Lâm Trường Sinh ôn nhu nói. Đại trưởng lão móng tay đâm rách lòng bàn tay, cho dù tất cả không muốn, cũng được nghe theo Lâm Trường Sinh dặn dò, mau mau trở lại Huyền Thanh Tông, miễn cho bị một số tặc tử mượn phần này tài nguyên. Lúc gần đi, đại trưởng lão sâu sắc nhìn chăm chú một chút Lâm Trường Sinh thân ảnh. Đối với hắn mà nói, đây có lẽ là cuối cùng một mặt, nội tâm nỗi đau, ngôn ngữ không thể hình dung. Bèo. Xoay người rời đi trong nháy mắt đó, đại trưởng lão trái tim đau đớn khó nhịn. Bất quá, vì là đại cũng nghĩ, hắn nhất định phải ổn định tâm thái, tận nhanh về nhà. Lâm Trường Sinh túi đầu nhìn này khẩu hố ma, bên trong đen kịt cực kỳ, dường như vực sâu vô tận, nhìn không thấy đáy. Chuẩn bị kỹ càng, Lâm Trường Sinh một đầu đâm vào hố ma. Oeng. Trong nháy mắt, ma khí vô cùng vô tận hướng về Lâm Trường Sinh vọt tới, muốn cắn nuốt mất tâm trí, đem kỳ biến thành một cái không còn tâm trí ma vật. Lâm Trường Sinh sử dụng Tinh Tâm Đạo Quyết, để tự thân gắng giữ tỉnh táo, đem ma khí nồng nặc chắn hộ thể kết giới ở ngoài. Lâm Trường Sinh cái tên này thật sự không sợ chết ta. Thẳng đến Lâm Trường Sinh thật sự tiến nhập hố ma, chúng cường giả mới tin tưởng đây không phải là một cái ảo giác. Bọn họ không lý giải Lâm Trường Sinh hành vi, thậm chí ở trong lòng ám nói một câu kẻ ngu si. Tu đạo không dễ, huống chi là Lâm Trường Sinh loại này độ kiếp kỳ đại năng. Hố ma thật muốn bạo phát, không có khả năng thương tổn được Lâm Trường Sinh, chẳng qua ly khai phủ lưu tinh vực. Hắn đem mình làm chúa cứu thế đi. Nếu Lâm Trường Sinh đã tiến vào, một nhóm người không cần mang theo giả mù sa mưa mặt nạ, cười gần nói nhỏ. Nếu như Lâm Trường Sinh thật có thể đem trận giới linh châu phóng tại vị trí thích hợp, đối với chúng ta đưa đến giúp đỡ cực lớn, không quản phía sau là giải quyết hố ma, vẫn là chuyển cách phủ lưu tinh vực, đều có đầy đủ thời gian. Mọi người sẽ không lĩnh Lâm Trường Sinh nhân tình này. Khi ân tình vượt ra khỏi nào đó loại giới hạn, sẽ bị thế nhân trực tiếp quên, bởi vì thế nhân trả không nổi, cũng không muốn trả. Chương 87, đừng sợ, có sư huynh tại. Hố ma, đại hung nơi, dù cho là đại thừa tu sĩ vào bên trong cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Trường Sinh thân là độ kiếp kỳ cảnh giới thứ 5 tu sĩ, phóng tại phù lưu tinh vực đúng là cực mạnh tồn tại, có thể phóng tới phồn hoa nơi tiểu hiện ra được không đủ nhìn. Bước vào hố ma, Lâm Trường Sinh không muốn sống sót đi ra ngoài. Đây là ta số mệnh. Ước chừng từ mười mấy năm trước bắt đầu, Lâm Trường Sinh thường thường nằm mơ, trong mộng ma huyễn so với hố ma lớn hơn vô số lần. Trình độ khủng bố khiến người căm phẫn. Đến sau, Lâm Trường Sinh vén lên tổ tông phân mộ, rất nhiều đều là không mộ, hiểu một ít chuyện. Thế gian sinh linh biết bao vô tội, có thể nào để cho bọn họ tới gánh chịu phần này nhân quả. Lâm Trường Sinh không cầu động tác này có thể được thế nhân tán thành, chỉ cầu không thẹn với lương tâm, không có nhục tổ tông anh danh. Oen, đáng sợ ma khí vẫn đang ăn mòn Lâm Trường Sinh thân thể, tạm thời bị hộ thể kết giới chặn lại rồi. Bất quá, theo Lâm Trường Sinh thâm nhập, ma khí biến được càng ngày càng dày đặc, để hộ thể thuật dần dần đỡ không được. Một bộ phận kết giới đã xuất hiện vết rách, Lâm Trường Sinh chuyển đầu một nhìn, ánh mắt quét qua vẻ buồn bã. Ngay cả như vậy, Lâm Trường Sinh cũng không có ý định quay đầu lại, trái lại tăng nhanh đi về phía trước tốc độ. Nơi này như một khẩu không có cuối vực sâu, hắc ám thôn phệ hết thảy, mặc cho Lâm Trường Sinh sử dụng các loại đạo thuật cùng bảo khí, cũng không cách nào thấy rõ bốn phía toàn cảnh, chỉ có thể dùng trực giác đi phán đoán con đường phương hướng. Chém. Phía dưới, Lâm Trường Sinh thấy được hơn trăm cái dữ tợn kinh khủng khô lâu đầu, ma khí thao thiên, hướng về tự thân vọt tới. Sắp đụng vào trong nháy mắt đó, Lâm Trường Sinh lấy thủ đoạn lôi đỉnh công kích, đem cản đường khô lâu đầu chém thành hai nửa, nhân cơ hội sống qua cửa ải này, tiếp tục đi về phía trước. Ô. Một trận tiếng quỷ khóc sói tru từ hố ma nơi sâu xa truyền đến. Quỷ âm giống như là có thêm nào đó loại thần bí lực lượng, xuyên thủng hộ thể kết giới, rơi xuống Lâm Trường Sinh trong tai. Cho dù Lâm Trường Sinh không muốn nghe đến, cũng vạn bất đắc dĩ. Khởi đầu, Lâm Trường Sinh có thể dựa vào tự thân nghị lực chống đỡ được quỷ âm đầu độc. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, Lâm Trường Sinh chậm rãi có chút không chịu nổi. Đồ nhi, vi sư đi rồi, ngươi định muốn hảo hảo trấn thủ Huyền Thanh Tông. Sư phụ, ngài muốn đi nơi nào? Vi sư đại nạn sắp tới, sợ là sống không được bao lâu. Không thể nói bậy. Sư phụ ngài chính trực xuân thu đỉnh thịnh, cách tuổi thọ khô cạn còn rất dài một đoạn cự ly đây. Sư phụ cười cợt, cũng không nói chuyện. Sau đó không lâu, sư phụ phong trưởng hiên tọa hóa. Năm xưa hình tượng như thủy triều vọt tới Lâm Trường Sinh trước mắt. Lâm Trường Sinh tâm cảnh bị một chút ảnh hưởng, viền mắt không khỏi đã ướt nước một vòng. Ta không minh bạch, tại sao trách nhiệm này phải do ta Huyền Thanh Tông tới đảm nhiệm, tại sao? Thiên hạ thế lực so với ta Huyền Thanh Tông cường đại nhiều vô số kể, bọn họ đều không quản, có thể nào muốn để ta Huyền Thanh Tông lịch đại tiên hiền đi chết? Trong lúc hoảng hốt, Lâm Trường Sinh thấy được trong mộng một cái hình tượng đoạn ngắn. Nguyên bản mộng cảnh 10 phần mơ hồ, hiện tại biến được 10 phần rõ ràng, dường như tận mắt nhìn thấy. Một cái nào đó thời đại, Huyền Thanh Tông hai vị cao tầng đang thảo luận ma huyễn việc, bọn họ rất hiển nhiên là thức tỉnh rồi truyền thừa ký ức, cần phải gánh tổ tông nguyện vọng cùng trách nhiệm. Ngươi chẳng lẽ muốn thấy được thiên hạ thương sinh bị tàn sát sao? Một cái người áo tím, tương đối lớn tuổi, kiên nhẫn khai thông. Không muốn. Còn có cả người áo tơ trắng, trên mặt khắc không cam lòng hai chữ, cắn răng nói: "Chúng ta không vì người khác, xem như vì mình. Nếu như ma huyễn đại loạn, mảnh này cố thổ nhất định sắp trở thành ma hóa nơi, bạn cũ thân bằng cũng đem khó thoát một kiếp." Người áo tím nhìn phương xa, ngữ khí nghiêm nghị. "Sư huynh, ta sợ." Truyền thừa trong trí nhớ ma huyễn hình tượng, để áo tơ trắng nam tử cảm thấy sợ sệt, hắn không là không muốn hoàn thành tổ tông ý chí, mà là thân thể theo bản năng sợ hãi. "Không nên, có sư huynh tại." Người áo tím đi tới xoa xoa áo tơ trắng nam tử đầu, nặn ra một đạo mỉm cười. Hình tượng chuyển biến, qua vài chục năm, người áo tím cùng áo tơ trắng nam tử sử xuất thượng thừa giả chết thần thông, lừa gạt được Huyền Thanh Tông tất cả mọi người. Sau đó, hai người đi trước Đế Châu, bước lên này số mệnh con đường. "Sư huynh, nếu như chúng ta không về được, còn có đời sau sao?" Trên đường, áo tơ trắng nam tử vì là hòa dịu nội tâm áp lực, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, mở miệng hỏi nói: "Nói không chắc chúng ta đời trước cũng đã nói như vậy." Người áo tím trêu ghẹo nói: "Vậy cũng thật là xui xẻo a. Đời trước đã chịu chết, đời này còn phải đi." Nghe được cái này đáp lời, áo tơ trắng người nhất thời khổ não lên, bĩu môi, thật là khó chịu. Ha ha ha. Người áo tím cười to mấy tiếng, thuận gió pha sóng, quyết chí tiến lên. Sư huynh, năm đó chúng ta sư tổ không giải thích được tọa hóa, có phải là cũng đi ma huyễn? Áo tơ trắng người đuổi mà lên, lần thứ hai đặt câu hỏi. Hẳn là đi. Người áo tím ngắm nhìn phương xa, ánh mắt phức tạp. Chuyến này biết rõ đi chết, bọn họ cũng không có đường lui. Xem như vì là hậu bối của mình con cháu đi. Tranh ra một cái tương đối thái bình tình thế. Ma huyễn bên trong, Lâm Trường Sinh trước mắt mơ hồ, nguyên lai là màn lệ che lại tầm mắt. Đợi đến hắn nháy mắt một cái thời điểm, đã không nhìn thấy hai vị tổ tiên hình ảnh. Tiếp theo, một đạo thanh âm quỷ mị rơi xuống Lâm Trường Sinh trong tai, ngươi làm này chút, có ý nghĩa gì đâu? Hố ma bên trong đồ vật, nghĩ muốn đầu độc Lâm Trường Sinh, không để Lâm Trường Sinh tiếp tục thâm nhập sâu. Một khi khởi động trận giới linh châu, hố ma ít nhất sẽ bị phong ấn trăm năm. Nhân tâm khó lường, vì tư lợi, ngươi coi như vì là những người kia bỏ ra tính mạng, bọn họ cũng sẽ không cảm kích. Lùi đi, chỉ cần ngươi hiện tại xoay người, nhất định bình an rời đi. Thiên hạ lớn, lấy ngươi bản lĩnh, nơi nào không thể đi, vì sao phải hiến tế rơi tính mạng của chính mình đâu? Không đáng được. Các loại âm thanh truyền đến, giống như lão giả giáo huấn, nữ nhân mị thanh âm, hài đồng gào khóc. Lâm Trường Sinh tốc độ đống nhiên chậm lại không ít, trong đầu không tên toát ra một cái đáng sợ ý nghĩ, thế nhân ngu xuẩn, các tông cường giả ích kỷ đến cực điểm, tại sao muốn ta Huyền Thành Tông đến gánh chịu phần này trách nhiệm? Tại sao bọn họ tiểu có thể an gối không lo? Tại sao? Nếu như là vì là hậu bối con cháu, chẳng qua cử tông di chuyển đến một góc hẻo lánh, không tranh với đời. Từ bỏ. Hố ma bên trong quỷ dị lực lượng đang khuyên can Lâm Trường Sinh từ bỏ loại hành vi này. Lâm Trường Sinh bước chân bỗng nhiên trong chốc lát, ánh mắt hoảng hốt mấy lần. Tổ tiên chí, không cho nghi vấn. Lâm Trường Sinh lấy lòng cường đại chí khôi phục lại, trong mắt mê man nháy mắt tiêu tan, lần thứ hai khởi hành. Cứ như vậy, Lâm Trường Sinh gắng gượng chống đỡ vô số ma âm, đi tới hố ma nơi sâu xa. Đùng, đùng, đùng. Một trận vang động kèm theo đặc thù tiết tấu, âm thanh vang vọng ở mảnh này không gian tối tăm các góc. Phảng phất là tiếng tim đập, hoặc như là nào đó loại tồn tại tiếng hít thở. Lâm Trường Sinh phất tay áo vung lên, đẩy ra rồi trước mặt nồng đậm khói đen, xuyên thấu qua trong xương khe hở, thấy được xa xa một bộ phận hình tượng. Chương 88, trải qua gian khổ, nhiệm vụ hoàn thành. Một cái bích họa, phía trên vẽ ra thiên kỳ bách quái đồ vật, vạn ma dữ tợn, khói đen bao phủ. Vẹn vẹn liếc mắt nhìn, Lâm Trường Sinh liền cảm thấy được con mắt đông nói, mười phần khó chịu. Quan nhân, ta này xương lễ độ. Vừa mới hơi mất tập trung, Lâm Trường Sinh xuất hiện trước mặt một cái y phục không che thể đàn bà kiều mị, một cái nhíu mày một nụ cười đều ẩn chứa quyến rũ mùi vị. Nàng hướng về Lâm Trường Sinh đi tới, như ẩn như hiện y phục theo mỗi một tấc bóng loáng da thịt tuột xuống, môi đỏ nôn hương, chân trần như ngọc. Yêu nghiệt, chết. Lâm Trường Sinh đạo tâm cực kỳ vững chắc, không chút do dự hướng về cô gái trước mắt vô ra một trường. Oanh một tiếng, đàn bà kiều mị thân thể nổ tung, nhưng chưa bắn tung tóe ra một giọt máu tươi. Một lát sau, một đoàn khói đen đoàn tụ, theo quỷ dị yêu phong thổi tới Lâm Trường Sinh bên người. Đó lấy, khói đen ngưng tụ đến cùng một chỗ, lần thứ hai huyền hóa ra đàn bà kiều mị dáng dấp. Quan nhân thật là độc ác. Nữ tử nằm ở Lâm Trường Sinh trên người, âm thanh mê hoặc, tê dại tận xương. Lâm Trường Sinh lại ra tay, có thể vẫn không thể nào giải quyết cô gái này. Quan nhân đây là ngại ta chưa đủ tốt nhìn sao? Đàn bà kiều mị ngữ khí mang theo mấy phần u hoán, khiến người tâm sinh thương tiếc, không sao, ta còn có một chút tỉ muội, định có thể để quan nhân thỏa mãn. Nói, Lâm Trường Sinh trước người lại xuất hiện ba cái thiên kiều bá mị nữ tử, phong tình và loại, để người mê say. Lâm Trường Sinh thử mấy lần, cũng không thể đánh tan này chút yêu mị ảo cảnh, chỉ có thể ổn định tâm thần, cất bước đi về phía trước. Còn chưa tới hố ma nơi sâu xa nhất, Lâm Trường Sinh tuyệt không có thể thôi thúc trận giới linh châu. Cơ hội chỉ có một lần, nếu trận giới linh châu mất đi hiệu lực, phù lưu tinh vực đem sẽ có phiền phải lớn. Quan nhân, vì sao ngươi không nhìn ta một chút đâu? Là ta quá xấu sao? Một cái nữ tử váy trắng kéo Lâm Trường Sinh tay trái, khẩu nôn hương lan. Phu quân. Tố váy nữ tử thì lại đứng tại Lâm Trường Sinh bên phải, dùng các loại phương thức mê hoặc. Lâm Trường Sinh ánh mắt trong suốt, không nhìn thẳng này chút mỹ thuật. Chỉ cần Lâm Trường Sinh đạo tâm có trong nháy mắt thất thần, nhất định sẽ lạc lối tự mình, vĩnh viễn trầm luân ở nơi này. Hắn biết rõ ma vật công tâm thủ đoạn, tinh thần không thể chút nào hời hợt, để tránh khỏi bị chui chỗ trống. Qua nửa canh giờ, Lâm Trường Sinh vẫn là không có bị mê hoặc, mà dọc theo bích họa vẫn đi xuống đi, không bao lâu nữa thì sẽ đến nơi hố ma tận đầu. Tự tiện xông vào ma vực, nếu như không muốn ngã xuống, cút. Bốn vị yêu mị nữ tử phát hiện Lâm Trường Sinh không nhận mê hoặc, bóng người tiêu tan. Sau đó, bọn họ huyễn hóa thành một cái dáng dấp dữ tợn ma tướng, chặn lại rồi Lâm Trường Sinh con đường, dương nhanh múa vuốt, âm thanh sắc nhọn chói tai, lớn tiếng quát mắng. Ta đến nơi đây, không có ý định sống sót đi ra ngoài. Chết một lần mà thôi, có gì phải sợ. Lâm Trường Sinh tay trái nắm bắt trận giới linh châu, bên phải tay nắm chặt một thanh trường kiếm. Một khi tình thế xuất hiện biến cố, Lâm Trường Sinh phải bảo đảm chính mình ngay đầu tiên có thể thôi thúc trận giới linh châu, vì lẽ đó đem linh châu nắm chặt trong tay. Vậy ngươi tiểu đi chết đi. Ma tướng oai, như thao thiên sóng lớn che đậy mà đến, trong thời gian ngắn nuốt mất Lâm Trường Sinh. Bị vô tận ma khí thôn phệ, Lâm Trường Sinh không chút nào khiếp đảm, vẫn duy trì bình tĩnh. Vung ra một kiếm, chém mở ra con đường phía trước. Lâm Trường Sinh không có ý định cùng ma vật dây dưa, nhiệm vụ là muốn đem trận giới linh châu đưa đến hố ma đáy, không thể bị kéo lại. Vô số căn xúc giác đưa về phía Lâm Trường Sinh, dường như pháp tắc xích sắt, muốn đem Lâm Trường Sinh trói chặt lại, đem cùng chết. Bèo. Đối mặt từ bốn phương tám hướng mà đến xúc giác, Lâm Trường Sinh tốc độ cực nhanh né tránh. Không có cách nào tránh thoát thì lại dùng bảo kiếm trong tay chém gãy, vừa đánh vừa hướng về hố ma nơi sâu xa đi đến. Một cái to lớn ma tướng bàn tay rơi xuống Lâm Trường Sinh đỉnh đầu, sợ được Lâm Trường Sinh toàn thân sợ hãi, linh hồn run rẩy. Ngự. Lâm Trường Sinh hét lớn một tiếng, sử dụng trong tay bản mệnh bảo kiếm. Bảo kiếm rời khỏi tay, xông về ma tướng bàn tay, Lâm Trường Sinh thì lại nhân lúc này cơ hội chạy đi. Nếu như có thể, Lâm Trường Sinh không muốn bỏ qua bảo kiếm. Thế nhưng, tình huống bây giờ thái quá đặc thù, Lâm Trường Sinh không được không làm như vậy. Bảo kiếm đâm vào lớn bàn tay bên trên, cường đại lực lượng chấn động được thân kiếm bắt đầu run rẩy dữ dội, chỉ chốc lát sau liền sụp đổ rồi. Lớn bàn tay tiếp tục rơi xuống, thế tất yếu đem Lâm Trường Sinh tiêu diệt. Bản mệnh bảo kiếm phá nát, đối với Lâm Trường Sinh tạo thành một ít phản vệ, khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi. Lâm Trường Sinh chiếu cố không được tự thân thương thế, tựa như nổi điên bước nhanh hơn. Không thể thất bại, tính mạng có thể mất rồi, nhiệm vụ nhất định muốn thành công. Tuân theo cái này niềm tin, Lâm Trường Sinh bắt đầu tiêu đốt tuổi thọ, không để ý hết thảy. A! Quỷ mị tiếng truyền khắp hố ma nơi sâu xa, cực kỳ chói tai, thẳng đánh linh hồn. Lâm Trường Sinh nghe được này trận quỷ âm, thể nội khí huyết bắt đầu lan lộn, mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất. Sau một khắc, Lâm Trường Sinh liền tỉnh táo lại, cắn chặt hàm răng, chặt chẽ bảo vệ đạo tâm. Dọc theo này bức vạn ma bích họa, Lâm Trường Sinh rốt cục thấy được hố ma dưới đáy, bị nhìn thấy trước mắt một màn mà sợ. Đó là một cái to lớn trái tim, giống như một tòa ngàn mét núi cao. Màu đen trái tim, phía trên mạch máu có thể thấy rõ ràng, khi thì nhảy lên, phát sinh đinh tai nhức óc thùng thùng tiếng. Chính là chỗ này. Lâm Trường Sinh túi đầu liếc mắt nhìn tay trái trận giới linh châu, chỉ cần đem linh châu phóng tới ma tâm vị trí, định có thể tăng mạnh phong ấn, vì là phù lưu tinh vực sinh linh tranh thủ được thời gian quý giá. Chết. Đương nhiên, cái kia một cái lớn trưởng đánh tan xương ngủ dậy, lại xuất hiện ở Lâm Trường Sinh đỉnh đầu. Vùng không gian này đã là hố ma dưới đáy, Lâm Trường Sinh không chỗ có thể trốn. Hơn nữa, đến rồi chỗ cần đến, Lâm Trường Sinh cũng không thể trốn tránh. Băng hàn thiên cổ, vạn vật càng yên lặng, tâm nghi khí yên lặng, nhìn ta độc thần. Lâm Trường Sinh đồng thời sử xuất Tĩnh Tâm Quyết cùng hộ thể thuật, tại quanh thân tạo thành mấy đạo hộ thể bình phong, đem trận giới linh châu hộ tại trước ngực. Oeng! Lớn trưởng rơi xuống, như bẻ cành khô giống như đánh nát hộ thể kết giới, trực tiếp vỗ vào Lâm Trường Sinh trên người. Lâm Trường Sinh miệng nôn máu tươi, thân thể mấy gân cốt đầu gãy vỡ, ngũ tạng lục phủ bị cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Lâm Trường Sinh đối phó đòn đánh này, cắn răng kìm nén khẩu khí này, thừa dịp cái này thời gian xông về ma tâm. Lập tức, Lâm Trường Sinh cúi đầu liếc mắt nhìn trong tay trận giới linh châu, vẫn chưa bị lớn trưởng ma uy gây thương tích. Sau đó, Lâm Trường Sinh thúc dục trận giới linh châu, đem ném về gần ngay trước mắt ma tâm. Vụ. Trận giới linh châu khởi động, cùng ngoại giới trận hình lớn thành trong ngoài tương ứng tư thế. Trong nháy mắt, nguyên bản liền muốn lại một lần nữa rơi xuống Lâm Trường Sinh ma uy lớn trưởng ngừng ở giữa không trung, một đạo sắc nhọn không cam lòng âm thanh vang vọng tại hố ma chỗ sâu mỗi một chỗ. Tiếp theo, lớn trưởng biến mất, khiêu động màu đen trái tim tạm thời cũng mất đi sinh cơ. Hết thảy bình tĩnh lại. Ngoại giới, các tông cường giả nhìn ma khí yếu bất tỉnh cảnh này, đều biết Lâm Trường Sinh đã thành công, đại hỉ không ngớt. Cho tới Lâm Trường Sinh thì lại chịu rất nặng thương thế, đồng bên ở hố ma chỗ sâu không gian tối tăm, trước mắt mơ hồ, ý thức không rõ. Ta muốn chết phải không? Tử vong áp sát, Lâm Trường Sinh không có từng tia một hoảng sợ, nội tâm trái lại cực kỳ bình tĩnh. Bị thương nặng, đạo tâm bị hao tổn. Lâm Trường Sinh đã không có khí lực ly khai hố ma, sinh cơ đang không ngừng mà trôi qua. Hố ma chỗ sâu vô hình lực lượng bắt đầu ăn mòn Lâm Trường Sinh tâm thần, dự định đem kỳ đồng hóa thành ma vật. Một tia ma khí từ vạn ma bích họa bên trong chui ra, quấn quanh tại Lâm Trường Sinh trên người, muốn chiếm thân xác. Một đạo bạch quang từ Lâm Trường Sinh thể nội đột ngột hiện, đem ma khí nháy mắt dẹp yên. A! Bích họa bên trong một đầu ma vật phát sinh tiếng kêu thê thảm, vang vọng ở không gian tối tăm. Không bao lâu, này đầu ma vật chân dung biến được trong suốt, sau đó hoàn toàn biến mất, mang ý nghĩa này một tia ma niệm bị tạo trừ. Xảy ra chuyện gì? Lâm Trường Sinh ý thức tuy rằng mơ hồ, nhưng cũng đã nhận ra biến hóa trong cơ thể, nội tâm run lên. Chương 89, truyền thừa ký ức, sống sót trở về. Lâm Trường Sinh thể nội xuất hiện một cái trong suốt phù ấn, theo bạch quang đột ngột hiện, phù ấn phía trên hiện ra một vết nứt. Tiếp theo, vết rách hướng về những chỗ khác lan tràn mà đi. Phù ấn phá nát, Lâm Trường Sinh thân thể nhẹ nhàng chấn động lên, đã từng trong ngộng vụn vật hình tượng nối liền lại cùng nhau, hết thảy câu đố toàn bộ giải khai. Vụ. Tiếp theo, Lâm Trường Sinh bỗng nhiên mở hai mắt ra, đáy mắt nơi sâu xa có màu vàng hào quang, bị hao tổn căn cơ đang nhanh chóng chữa trị. Đó là, Lâm Trường Sinh nhìn thấy vô số tiên hiền đi trước cùng một nơi, cái kia là trong ngộng khủng bố địa phương, Đế Châu Ma Huyên. Hố ma bên trong trôi dạt ma khí toàn bộ lùi tới một bên, không dám tới gần Lâm Trường Sinh. Truyền thừa ký ức, hồi phục. Mấy canh giờ sau đó, Lâm Trường Sinh tiêu hóa hết trong đầu nối liền mà thành một bức hình tượng, mặt lộ vẻ bi thương sắc, trong lòng nơi sâu xa sinh ra đối với đời trước vô thượng kính nghệ. Thanh Tông. Đến giờ phút này rồi, Lâm Trường Sinh cũng minh bạch Huyền Thanh Tông tiền thân, cũng lý giải tiền bối cường giả ý chí. Lâm Trường Sinh tạm thời có hoạt động thân thể năng lực, ngẩng đầu nhìn phía trên, đen kịt một màu. Bốn phía ma khí rất muốn đem Lâm Trường Sinh thôn phệ, tuy nhiên lại nhân truyền thừa trí nhớ lực lượng mà không dám tới gần. Nhìn trên vách tường vạn ma bích họa, phía dưới viên kia màu đen ma tâm, Lâm Trường Sinh nắm chặt song quyền, ánh mắt biến được vô cùng kiên định, tự lẩm bẩm, ta vẫn chưa thể chết. Liền, Lâm Trường Sinh dựa vào truyền thừa trí nhớ cái kia một tia lực lượng, chống đỡ hố ma bên trong vô cùng áp lực, liều mạng hướng về phía trên mà đi. Mấy canh giờ sau đó, Lâm Trường Sinh đột phá tầng tầng cảnh khó, đi tới hố ma ngoại giới. Các tông cường giả chuẩn bị ly khai thời gian, đột nhiên thấy được Lâm Trường Sinh thân ảnh, kinh hãi đến biến sắc, hoài nghi mình nhìn nhầm rồi. Cái gì? Lâm Trường Sinh lại còn sống sót, sao lại có thể như thế nhỉ? Nhìn dáng dấp kia của hắn, có vẻ như chịu chút tổn thương. Có muốn hay không mở ra trận pháp một cái chỗ hổng, để Lâm tông chủ mau chạy ra đây? Tạm thời không muốn giải khai trận pháp, khả năng Lâm tông chủ bị ma khí ăn mòn, hiện tại đã biến thành ma vật. Có người nghĩ phải lập tức cứu về Lâm Trường Sinh, lại bị một nhóm người ngăn trở. Lâm Trường Sinh lăng lập ở trong hư không, mà không thay đổi nhìn các tông cường giả. Nếu là bọn họ không mở ra trận pháp, chính mình rất khó đi ra. Có thể Lâm tông chủ đã bị ma niệm đoạt xác. Thiên Ngọc Tông Tần Dương phát biểu cái nhìn. ta cảm thấy được khả năng này rất cao, nếu Lâm tông chủ trước đây đồng ý đặt mình vào nguy hiểm, nhất định là làm xong vì là thương sinh đại nghĩa hiến thân chuẩn bị, chúng ta không thể tùy tiện thả ra khả năng bị đoạt xác Lâm tông chủ, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Một ít người chỉ quan tâm tự thân lợi ích, hoàn toàn không nhớ được Lâm trưởng sinh vì là phong ấn hố ma đánh bạc tính mạng phần ân tình này. Có đạo lý. Không ít người phụ họa. Tuy rằng Lâm trưởng sinh ở vào trận pháp bên trong, nhưng loáng thoáng nghe được các tông cường giả ngôn luận, nội tâm sinh ra vẻ bi thương tâm ý. Đáng ra không? Làm như lưu lại ở đạo tâm bên trong ma âm, hoặc như là tự hỏi lời. Lâm Trường Sinh chậm rãi khép lại hai mắt, vì là lịch đại tiên hiền cảm thấy không đáng. Bất quá, làm Lâm Trường Sinh loại này ý nghĩ nô ra sau đó, trước mắt nổi lên sinh hoạt tại Huyền Thanh Tông phụ cận cư dân bình thường, an cư lạc nghiệp, dân phong thuần phác. Trên đời người nhiều lắm, tổng có một ít bản chất so với yêu ma càng bị ổi ra hỏa. Lâm Trường Sinh ba động nội tâm khôi phục bình thường, có thể là tự thân đạo tâm tương đối kiên cố, cũng cùng truyền thừa ký ức không thoát được quan hệ. Nếu hắn thức tỉnh rồi tông môn truyền thừa, mang ý nghĩa muốn gánh vác vô số tổ tiên phần kia trách nhiệm. Ta có thiên chiếu kính, có thể để yêu ma hiện ra nguyên hình. Đông Di cung tông chủ Đỗ Nhược Xanh mặc một bộ đắt tiền bó sát người quần dài, hướng về phía trước đi mấy bước, ngẩng đầu nhìn về trận pháp hư không Lâm Trường Sinh. Nói, Đỗ Nhược Xanh lấy ra một mặt thượng đẳng bảo kính, thôi thúc bảo kính cấm chế phía trên, khiến cho phát huy ra tác dụng. Thiên chiếu kính hướng Lâm Trường Sinh, qua một phút, vẫn chưa có bất kỳ biến hóa nào, mang ý nghĩa Lâm Trường Sinh không có gặp phải ma niệm đoạt xác. Lâm tông chủ không có bị ma hóa, mau nhanh mở trận cứu người. Đỗ Nhược Xanh tuy rằng quan tâm lợi ích, nhưng còn chưa tới mất trí mức độ. Tối thiểu nàng không thể giống như những tên kia buồn nôn, nghĩ muốn đưa Lâm Trường Sinh vào chỗ chết. Đỗ tông chủ thiên chiếu kính đúng là chí bảo, nhưng rất khó nhìn thấu loại thực lực đó cực kỳ khủng bố ma vật đi. Trong đám người, không biết là ai nói một câu nói như vậy, đoán chừng là cùng Huyền Thanh Tông có thù hận. Đúng đấy, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Một ít mật nhỏ hạ người lên tiếng nói, nếu quả thật có thể có ma vật giấu giếm được thiên chiếu kính tra xét, chư vị cảm giác được như vậy ma đầu sẽ bị chỉ là một cái trận pháp nuốt lại sao? Tâm tư của các ngươi, bản tọa rất rõ ràng, nhưng các ngươi không nên quên mất, nơi này phát sinh tất cả mọi chuyện đều sẽ truyền tới Huyền Thanh Tông. Một khi bởi vì bọn ta nguyên nhân mà hại Lâm tông chủ, nghĩ rõ ràng hậu quả đi. Đỗ Nhược Xanh đảo qua mọi người một chút, lạnh giọng nói, nghe nói như thế, mới vừa những người kia run lên một cái. Việc này nếu như truyền đến Huyền Thanh Tông những người đó trong tai, chưa chừng sẽ cùng các đại tông môn liều mạng, cá chết lưới rách. Nghĩ tới khả năng này tính, mọi người không lại có bất kỳ ngăn cản, vội vã mở ra trận pháp. Vụ. Đại trận xuất hiện một cái chỗ hổng, Lâm Trường Sinh thừa cơ mà ra. Đi ra sau đó, các tông cường giả bày ra một bộ lo lắng răng rắc, hỏi Hàn Ân Cẩn, hỏi dò Lâm Trường Sinh thân thể là hay không có bệnh, có hay không có chỗ nào bị thương. Đối với này, Lâm Trường Sinh toàn bộ bất chấp. Lâm Trường Sinh đi thẳng tới Đỗ Nhược Xanh trước mặt, trầm giọng nói, "Đa tạ. Không cần cảm ơn, ta không có tư cách này." Đỗ Nhược Xanh lắc đầu nói, "Huống hồ, ngươi nếu như bởi vì trận pháp không mở nguyên nhân mà xảy ra vấn đề rồi, Đông Di cũng khó thoát căn hệ." Lâm Trường Sinh không tiếp tục nói nữa, hướng về xa xa mà đi. Sau đó không lâu, Lâm Trường Sinh về tới Huyền Thanh Tông. Tông môn trên dưới một mảnh đủ vui mừng, bọn họ rất lo lắng Lâm Trường Sinh an nguy, bây giờ mừng đến phát khóc, nhảy cẫng hoan hô. Trước đây Lâm Trường Sinh quyết định tiến vào ma quật thời gian, đã nói rõ với mọi người tình huống, để mọi người không nên đi lung tung, trấn thủ tông môn, che chở giới này. Trải qua một phen đàm luận, mọi người biết rồi hố ma tạm thời bị phong ấn lại, chỉ ít trăm năm bên trong không biết xuất hiện biến cố. Liên quan với truyền thừa ký ức việc, Lâm Trường Sinh không có nói cho bất luận người nào. Lâm Trường Sinh bị thương, để chúng trưởng lão xử lý trong tông môn việc vặt, bắt đầu bế quan. Không bao lâu, Huyền Thanh Tông trên dưới biết được Lâm Trường Sinh suýt nữa không có ly khai hố ma sự tình, giận dữ không ngớt, nghĩ muốn đi tới các tông đòi hỏi một cái công đạo. Bất quá, Lâm Trường Sinh đã nói trước, tận lực không muốn bởi vì ngoại giới nhân tố mà gây nên phân tranh. Lại thêm Lâm Trường Sinh hiện tại chính bế quan không ra, các trưởng lão chế trụ tức giận, không dám manh động, hết thảy chờ Lâm Trường Sinh xuất quan sau này hãy nói. Đạo nhất học cung, cổ tháp. Trần Thanh Nguyên đã tới cổ tháp tầng thứ 13. Chương 90, ảo giác tầng tầng, ly khai cổ tháp. Này trước Trần Thanh Nguyên đã trải qua các loại cảnh giới cực hạn khiêu chiến, một đường sông đến một bước này. Đến rồi tầng thứ 13, không còn là đơn giản tu vì căn cơ mài giũa, mà là đạo tâm. Nước. Trần Thanh Nguyên nhìn trước mặt không có giới hạn nước, giống như một phương hải vực. Tối đầu, có thể nhìn thấy dòng nước vần đục, không biết sâu bao nhiêu. Ngẩng đầu nhìn, không biết nước từ đó đến, cũng không biết nước về nơi nào. Trần Thanh Nguyên giẫm đạp ở trên mặt nước, đi về phía trước một bước, mũi chân điểm ra một vệt sóng gợn. Vừa mới bắt đầu là một cái vòng tròn nhỏ, chậm rãi lan tràn tới bốn phía, sau đó lắng lại xuống. Lòng yên tĩnh như nước, nơi này cùng đạo tâm sinh ra một ít liên quan. Do xét một phen, Trần Thanh Nguyên có một cái dự tính. Sau đó, Trần Thanh Nguyên xếp bằng ở trên mặt nước, bắt đầu đả tọa. Nhắm hai mắt, nội tâm không có chút rung động nào. Nguyên bản lên sóng gió mảnh này thủy vực cũng bình tĩnh lại, vận đục đồ vật chậm rãi biến mất, để vô biên thủy vực biến được trong suốt một ít. Giữa lúc Trần Thanh Nguyên cảm giác được có thể qua hải thời gian, ý thức bị kéo vào một tên kỳ quái không gian. Đây là ảo cảnh, nhưng lại cực kỳ chân thực. Ảo giác bên trong, Trần Thanh Nguyên đã biến thành một tên ăn mày, mỗi ngày ăn xin vì là sinh, thường xuyên bị người ghét bỏ cùng đánh đập, sinh hoạt thống khổ không chịu nổi. Loại cảm giác đó rất là rõ ràng, để Trần Thanh Nguyên bản thể nhỏ nhẹ run rẩy một cái. Nội tâm bất ổn, vô biên thủy vực nhộn nhạo lên sóng lớn, bầu trời ám trầm mấy phần. Rất nhanh, Trần Thanh Nguyên thích ứng ăn mày sinh hoạt, chịu đủ sinh hoạt giàn vặt, mấy năm sau bởi vì một hồi ôn dịch mà chết. Ý thức của hắn vẫn chưa về thể, mà là đi trước một cái khác ảo cảnh. Mới ảo giác, hắn thành một cái nào đó phổ thông hoàng triều hoàng tử, vì là tranh quyền đoạt lợi mà dốc hết tất cả. Đến cuối cùng, hắn bại bởi huyết mạch chí thân huynh đệ, bị giam lỏng tại một cái địa phương, không có một cái hầu gái cùng người hầu lẫn nhau bầu bạn, mỗi ngày có người đưa ăn, sinh hoạt vài chục năm sau đó, liền như vậy chết giả. Cứ như vậy, Trần Thanh Nguyên đã trải qua mười mấy loại người sinh, có tốt có xấu, cảm xúc rất nhiều. Quyền lực, sắc đẹp, danh vọng, không có cách nào ảnh hưởng đến Trần Thanh Nguyên nội tâm. Cho dù là đếm không hết cực phẩm linh thạch, cũng là như thế. Cổ tháp ở ngoài, Triệu Nhất Xuyên kinh ngạc không thôi, tên tiểu tử này không là nhất yêu tiền tài sao? Vì sao tâm tình không có nhận được chút nào ảnh hưởng đâu? Coi như hắn biết đó là ảo giác, có thể cổ tháp bên trong pháp tắc thẳng đánh bản tâm, không có khả năng thờ ơ không động lòng. Lâm Vân Sầu cũng tương đối kỳ quái, đối với Trần Thanh Nguyên sinh ra lớn hơn hứng thú. Chẳng lẽ trước đây đều là giả vờ? Triệu Nhất Xuyên điều tra Trần Thanh Nguyên tất cả mọi chuyện, biết rõ Trần Thanh Nguyên nhìn tiền như mạng, thường thường dùng các loại cái gọi là thủ đoạn đàng hoàng đi thu được linh thạch, nếu như là giả bộ, làm sao sẽ từ nhỏ đã như vậy chứ, sẽ không có khả năng này đi. Đối với hắn mà nói, tiền tài đều không quan trọng, mà là được tiền tài sau đó làm cái gì mới trọng yếu. Lâm Vân Sầu nghĩ tới một cái giải đáp. Ừm. Triệu Nhất Xuyên tán đồng rồi cái quan điểm này, chậm rãi gật đầu. Tầng thứ 13 bên trong vô biên thủy vực, biến được trong suốt gặp đáy, mặt nước bình tĩnh, cực ít sẽ hiện ra nổi sóng. Nhưng là, mài giũa thượng chưa kết thúc. Một đạo không biết lực lượng lặn xuống đến Trần Thanh Nguyên sâu trong nội tâm, do đó tạo nên một cái đặc biệt ảo cảnh. Trần Thanh Nguyên phảng phất về tới Huyền Thanh Tông, cùng tông môn người thân sinh hoạt mười phần thư thái, vui vẻ hòa thuận. Đông nhiên có một ngày, hố ma bạo phát, phù lưu tinh vực trong một đêm bị ma khí bao trùm, vô số sinh linh bị ma hóa, tử thương nặng nề. Huyền Thanh Tông cũng khó mà tránh khỏi, không ít đệ tử hoặc là thành một bộ xương khô, hoặc là trở thành ma vật. Trong lúc nhất thời, thiên địa một mảnh tối tăm, tiếng kêu rên từ các góc truyền đến. Trần Thanh Nguyên cùng tông môn cùng kháng địch, chém giết vô số ma đầu. Nhưng là, ma hóa cường giả nhiều lắm, Huyền Thanh Tông căn bản không chống đỡ được. Trần Thanh Nguyên tận mắt thấy từng vị sư huynh thảm chết, từ nhỏ đau yêu sư tỷ của hắn trở thành ma đầu đồ chơi, và bên trong cửa đệ tử đã biến thành khối lỗi. Đến cuối cùng, tông chủ Lâm Trường Sinh cùng hộ tông trưởng lão Đổng Vân Quân cũng rơi được kết quả thê thảm, Huyền Thanh Tông trong chớp mắt thành phế tích. Trần Thanh Nguyên phảng phất bị ma vật làm như không thấy, không có gặp phải công kích. Hắn nhìn phế tích bên trong thi thể, lòng như dao cắt, nước mắt không ngừng được chảy xuống, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy vô lực. Không, Trần Thanh Nguyên muốn ngăn cản này hết thảy, nhưng là hưởng công vô ích, chỉ có thể đứng tại chỗ tê tâm liệt phế hô to. Trong nháy mắt, Trần Thanh Nguyên ý thức về tới bản thể, đột nhiên mở mắt ra, hai làm thanh lệ thuận thế lướt xuống, toàn thân bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, dưới người vô biên thủy vực lần thứ hai biến được vận đủ, mà nhộn nhạo lên hàng ngàn hàng vạn cái sóng lớn. Tốt tại Trần Thanh Nguyên cuối cùng khám phá ảo cảnh, biết này hết thảy đều là giả, mới không có bị lạc tâm trí. Nếu không, hắn hiện tại khẳng định đã bị cổ tháp pháp tắc lực lượng đuổi ra ngoài. Trần Thanh Nguyên dùng rất lâu mới bình phục tâm tình, mặt nước cũng từ từ bình tĩnh. Chuẩn bị xong sau đó, Trần Thanh Nguyên lần thứ hai đã tọa. Một vòng mới ảo cảnh, vẫn là cùng Huyền Thanh Tông có liên quan, không tiên gặp phải các tông vây công, mở ra một hồi cực kỳ thảm thiết chiến tranh. Huyền Thanh Tông chết rồi rất nhiều người, Trần Thanh Nguyên chỉ có thể nhìn, cái gì cũng làm không được. Trải qua nhiều lần ảo giác mài giũa, Trần Thanh Nguyên tâm cảnh cấp độ tăng lên không ít, có thể cảm giác được phát sinh trước mắt hết thảy đều là giả tạo. Thế nhưng, Trần Thanh Nguyên nội tâm vẫn là không dễ chịu, đâm nói khó nhịn. Huyền Thanh Tông là nhà của hắn, trong tông môn mỗi người đều là người nhà của hắn. Bây giờ, hắn muốn nhìn tận mắt người nhà chết đi, lòng như dao cắt, cực kỳ bi thương. Thức tỉnh sau đó, Trần Thanh Nguyên vẫn không thể đến tâm cảnh cấp độ cực cao, không thể qua cửa, còn phải tiếp tục chịu đựng mài giũa. Cứ như vậy, qua đầy đủ 3 năm. Bình thường tốc độ thời gian trôi qua là 3 năm, có thể Trần Thanh Nguyên nhưng cảm giác được trải qua ngàn năm, vạn năm, trong mắt tăng thêm một loại tang thương mùi vị. Đạo tâm chui luyện cửa hải này, Trần Thanh Nguyên hao phí thời gian lâu như vậy, rốt cục thông qua. Một phiến cửa gỗ xuất hiện ở Trần Thanh Nguyên trước mặt, mang ý nghĩa hắn có thể tiến nhập tầng thứ 14. Trần Thanh Nguyên thời khắc này thần thái có chút tiêu tụy, phải cần một khoảng thời gian đến tiến hành khôi phục, tạm thời không có ý định đẩy cửa gỗ ra. Đi ra đi. Lúc này, một thanh âm rơi xuống Trần Thanh Nguyên trong tai. Không có chờ Trần Thanh Nguyên chuẩn bị sẵn sàng, một luồng nhu hòa lực lượng đưa hắn mang ra cổ tháp. Vèo. Trần Thanh Nguyên lần thứ 2 trợn mắt thời gian, đã ở vào cổ tháp ở ngoài. Triệu Nhất Xuyên, Lâm Vân Sầu, Tống Ngưng Yên. Nhìn ba người này, Trần Thanh Nguyên này mới tin tưởng nơi đây không còn là ảo cảnh, thân thể cứng ngắc hành lễ nhất bái, tiền bối. Lần này các ngươi tiến vào 4 năm, chiếm được thu hoạch không nhỏ, cần thích hợp điều dưỡng một cái. Trước mặt 12 tầng, Trần Thanh Nguyên hao tốn thời gian 1 năm, tầng thứ 13 thì lại dùng 3 năm. Triệu Nhất Xuyên lo lắng hai người xảy ra vấn đề, cưỡng chế tính để cho hai người rời đi cổ tháp, nếu không dễ dàng bản thân bị lạc lối. Tống Ngưng Yên trạng thái cực kỳ không ổn, hai mắt vô thần, không giống Trần Thanh Nguyên còn vẫn duy trì lý trí, đầu óc tương đối tỉnh táo. Nhìn tình huống này, Tống Ngưng Yên nhất định là tại tầng thứ 13 ngã xuống ngã lộn nào, thẳng đến bây giờ còn không có khôi phục như cũ. Sau đó còn có thể vào sao? Trần Thanh Nguyên chuyển đầu liếc mắt nhìn có khắc tuế nguyệt dấu vết cổ tháp, nhẹ giọng hỏi nói: "Chương 91, vạn năm đồng tử thân. Phàm là ta đạo nhất học cung đệ tử, tổng cộng có thể vào cổ tháp 3 lần. Yên tâm, sau đó còn có cơ hội." Tận mắt thấy Trần Thanh Nguyên tại cổ tháp bên trong biểu hiện, Triệu Nhất Xuyên thái độ được rồi không ít, ôn nhu nói: "Tuy nói hiện tại còn không nhìn ra Trần Thanh Nguyên cực hạn có cao bao nhiêu, nhưng đã có thể biết được hắn căn cơ 10 phần vững chắc, không chỗ thiếu hụt nào." Trái lại Tống Ngưng Yên, vậy coi như chênh lệch Trần Thanh Nguyên một đoạn dài. Bất kể là mỗi cái cảnh giới căn cơ mài giũa, vẫn là nói trong lòng sát hạch, cũng không sánh nổi Trần Thanh Nguyên. Dĩ nhiên, giống Trần Thanh Nguyên như vậy yêu nghiệt, phóng tầm mắt Bắc Hoang cũng rất khó tìm ra thứ hai. Đối với Tống Ngưng Yên biểu hiện, Triệu Nhất Xuyên vẫn là tương đối hài lòng, có tư cách trở thành đồ đệ của mình. Ba lần sau đó, liền lại cũng không thể đi vào sao? Trần Thanh Nguyên hỏi dò. Ừm. Triệu Nhất Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, đây là một lần khảo nghiệm, cũng có thể mài giũa tự thân. Đó cũng không phải tuyệt đối, nếu như ngươi có thể lên đỉnh, được cổ tháp tán thành, vậy thì không có bất kỳ hạn chế. Đứng ở một bên Lâm Vân Sầu cười híp mắt nói, vị tiền bối này là? Trần Thanh Nguyên chắp tay hành lễ. Giống như sư phụ ngươi, đạo nhất học cung phó viện trưởng, Lâm Vân Sầu. Lâm Vân Sầu giới thiệu một chút về mình, ánh mắt vẫn tại Trần Thanh Nguyên trên người, không ngừng mà đánh giá. "Phó viện trưởng." Nghe tiếng, Trần Thanh Nguyên kinh sợ, vội vàng hành lễ nhất bái, "Xin chào Lâm phó viện trưởng." "Không cần khách khí." Lâm Vân Sầu một mặt hiền lành. "Vừa nãy ngài nói chỉ cần lên đỉnh sau đó, liền có thể tùy ý ra vào cổ tháp, độ khó rất cao sao?" Trần Thanh Nguyên cảm giác được cổ tháp bên trong mài giũa đối với tự thân có không nhỏ trợ giúp, nếu là có thể thường thường tiến nhập tu hành, thu hoạch khẳng định cực lớn. "Không là rất cao." Lâm Vân Sầu nói ra nửa câu đầu thời điểm, Trần Thanh Nguyên trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác được hy vọng rất lớn. Nhưng là, nửa câu nói sau đụng tới sau đó, để Trần Thanh Nguyên sắc mặt kinh biến, là phi thường cao, lần trước lên đỉnh người, vẫn là tại 5 vạn năm trước. "Cái gì? 5 vạn năm trước?" Trần Thanh Nguyên kinh ngạc nói. "Trần tiểu tử, lão phu cảm giác được ngươi có một tia lên đỉnh hy vọng, cố lên." Thông qua Trần Thanh Nguyên này trước biểu hiện, sát thực 10 phần xuất chúng, để Lâm Vân Sầu mang nhiều kỳ vọng. Nếu không phải là dư Trần Nhiên trước một bước hạ thủ, Lâm Vân Sầu khẳng định cũng biết thả xuống mặt mũi thu đồ đệ. Như có thể được một cái có thể kế thừa y bắt thích hợp truyền nhân, sau đó chết rồi cũng có thể nhắm mắt, không lưu tiếng mối. "Quên đi thôi, ta có thể không có bản lĩnh này." Trần Thanh Nguyên không dám nói ra mạnh miệng, khiêm tốn nói: "Người trẻ tuổi không muốn quá khiêm nhường, nên tiêu ngạo tiểu tiêu ngạo, nên ngông cuồng tiểu ngông cuồng, nếu không làm sao có thể gọi người trẻ tuổi. Thế nhưng tiền đề có một chút, làm việc phải tâm lý nắm chắc, không thể xúc phạm điểm mấu chốt." Lâm Vân Sầu tính nết cùng dư Trần Nhiên gần như đều là lao ngân đồng. Nhà ai trưởng bối như thế giáo dục người tuổi trẻ, làm người nhức đầu. Triệu Nhất Xuyên chen vào nói, quay về Trần Thanh Nguyên nghiêm khắc mà nói: "Không muốn nghe Lâm lão đầu nói bậy nói bạn, thật muốn nói với hắn như vậy, dễ dàng rước lấy phiền phức. Ca, hắn chính là phó viện trưởng a. Ngươi như thế cờ trách hắn, thật sự được không?" Trần Thanh Nguyên trừng mắt hai mắt, không lý giải Triệu Nhất Xuyên một cái trưởng lão, vì sao dám không đem phó viện trưởng để ở trong mắt. Lén lút liếc mắt một cái Lâm Vân Sầu, cũng không tức giận, một mặt ý cười, phản phất đối với tình huống như thế đã quen, không để ý chút nào. "Đệ tử biết rồi." Trần Thanh Nguyên chế trụ nội tâm nghi hoặc, ôn quyền nói: "Nghỉ ngơi mấy ngày, đến lúc đó mang bọn ngươi đi làm một việc." Triệu Nhất Xuyên có ý định vun bón Trần Thanh Nguyên cùng Tống Ngưng Yên, quyết định tốt đẹp giáo dục. "Chuyện gì?" Trần Thanh Nguyên theo bản năng hỏi dò. "Đến thời điểm ngươi sẽ biết." Triệu Nhất Xuyên vẫn chưa giải thích, vô cùng thần bí. Sau đó, Triệu Nhất Xuyên mang theo thần trí không rõ Tống Ngưng Yên rời đi cổ tháp, vẫn cần tự mình ra tay để Tống Ngưng Yên ly khai ảo cảnh, phòng ngừa sinh ra tâm ma, dao động căn cơ. "Lâm phó viện trưởng, đệ tử cáo lui trước." Trước khi rời đi, Trần Thanh Nguyên hướng Lâm Vân Sầu cúi đầu bái biệt. Nhìn Trần Thanh Nguyên rời đi phương hướng, Lâm Vân Sầu thưởng thức một khẩu ít rượu, trên mặt tiếu dung sớm đã biến mất, vô cùng nghiêm túc, tự lẩm bẩm: "Tiểu tử này thiên phú cực cao, Thanh Tông ở đây cái thời đại có thể trở lại đỉnh cao sao? Còn có Đế Châu cái kia khẩu ma huyền, đến tột cùng nên như thế nào giải quyết đâu?" Về tới Vân Hề Cư, Trần Thanh Nguyên mau đánh ngồi điều tức. Dùng mấy canh giờ, nội tâm mới chân chính có thể bình tĩnh, không hề bị khốn tại cổ tháp bên trong nào cảnh. Cổ tháp một chuyến, Trần Thanh Nguyên thu hoạch cực cao, căn cơ chiếm được tiến một bước vững chắc. Đồng thời, 4 năm qua mài giũa, hắn mơ hồ cảm giác được cảnh giới có chút bừng lòng, phòng trường không bao lâu nữa liền có thể đột phá đến kim đan cảnh trung kỳ. Lại tu luyện từ đầu, Trần Thanh Nguyên minh bạch nhanh chóng tăng cao tu vi không là một chuyện tốt, tiền đề được để căn cơ đến không thiếu sót mức độ, tương lai mới có thể đi đến vị trí cao hơn. Hô, thở phào nhất khí, Trần Thanh Nguyên đi tới Thanh Hồ Vừa, đứng ở một cây liễu phía dưới, đưa tay chạm đến mềm mại cảnh, nhớ nung xa tại Huyền Thanh Tông người nhà nhóm. Cổ tháp bên trong ảo cảnh đem hố ma thai họa trình hiện tại Trần Thanh Nguyên trước mắt, để trong lòng hắn sinh ra một vẻ lo âu, đứng ngồi không yên. Trần Thanh Nguyên đẩy ra Vân Hề Cư cửa lớn, đi trước đạo nhất học cung một cái nào đó cung điện. Thần Tâm Điện, trấn thủ ở này trưởng lão tin tức linh thông, chỉ cần trả giá nhất định linh thạch, liền có thể biết được có thể nhiều hơn mình muốn tin tức. "Xin chào trưởng lão." Trần Thanh Nguyên đi đến điện bên trong, hành lễ nói. "Không cần hành lễ." Một cái râu bạc lão đầu đang nằm phía trên xích đu, vểnh lên hai chân, cầm trong tay một thanh quả hương bổ, bên cạnh phóng chân quả rượu ngon, thành thơi thích thú hưởng thụ sinh hoạt. Râu bạc lão đầu một mặt lười biếng đứng dậy, quan sát vài lần Trần Thanh Nguyên, lập tức nhận ra được, thái độ lập tức tốt lên, cười hì hì hỏi dò: "Nguyên lai là dư phó viện trưởng Cao Đồ, đến Thần Tâm Điện có chuyện gì?" "Đệ tử muốn nghe được một ít tin tức." Trần Thanh Nguyên từ bên hông lấy ra một cái túi càn khôn, để lên bàn. "Dễ bàn." Dâu bạc lao đầu liếc mắt một cái túi càn khôn, tiếu dung sáng lạ, "Trần sư điệt muốn biết cái gì?" "Huyền Thanh Tông gần nhất tin tức và phù lưu tinh vực hố ma việc." Trần Thanh Nguyên nói. "Chờ xuống, lão phu tìm xem." Dâu bạc lao đầu đi tới điện vũ hậu trường, bên trong phóng rất nhiều thẻ ngọc, từ mỗi cái tinh vực chuyển tới trọng yếu tin tức và một ít việc vặt vãnh, dựa theo đặc thủ quy luật xếp đặt. Không bao lâu, dâu bạc lao đầu cầm một viên thẻ ngọc màu xanh lam đi ra, đem đưa cho Trần Thanh Nguyên, dựa theo quy củ, phần này tin tức giá trị 1000 khối thượng phẩm linh thạch. "Bất quá, Trần sư điệt vừa tới đạo nhất học cùng, lần thứ nhất tìm hiểu tin tức thì miễn đi." Trên bàn túi càn khôn nhận lấy đi. "Này không ổn đâu." Trần Thanh Nguyên thật không tiện. "Nếu ngươi không thu hồi đến, chính là không nể mặt lão phu." Dâu bạc lao đầu giả vờ không vui thần thái. "Trưởng lão đều nói như vậy, đệ tử kia tiểu thu cẩn thận, đa tạ. Có lúc, đồ miễn phí mới là đắt tiền nhất." "Không cần khách khí. 1000 khối thượng phẩm linh thạch mà thôi." Dâu bạc lao đầu có thể cho Trần Thanh Nguyên ứng ra, dùng cái này cùng Trần Thanh Nguyên kết xuống một cái thiện duyên. Dư Trần Nhiên sống nhiều năm như vậy, rốt cục thu rồi Trần Thanh Nguyên một cái như vậy đồ đệ, nhất định sẽ tốt đẹp bồi dưỡng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Thanh Nguyên nhất định có thể trở thành là một phương cự phách, bây giờ là giao hảo tốt nhất thời khắc. Trần Thanh Nguyên một tia thần niệm chui vào thẻ ngọc màu xanh lam, biết được phù lưu tinh vực gần đây chuyện đã xảy ra. Nhìn thấy Lâm Trường Sinh độc thân tiến vào ma quật, trái tim bỗng nhiên run lên, giữa hai lông mày tất cả đều là lo lắng vẻ mặt. Cũng còn tốt, Lâm Trường Sinh sống mà đi ra hố ma, hữu kinh vô hiểm. Xem xong xuôi sau đó, Trần Thanh Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, một cái vạn năm đồng tử thân ngôn luận truyền đến Triệu Nhất Xuyên trong tai, dẫn đến Triệu Nhất Xuyên phát ra báo, chính đuổi theo một ít trưởng lão đánh tới bởi. Phía trước Triệu Nhất Xuyên trấn thủ ở cổ tháp, tin tức bế tắc. Hiện tại, Triệu Nhất Xuyên lần lượt từng cái tới cửa hỏi dò, đem trước đây những cười kia được vui vẻ nhất trưởng lão toàn bộ tra tấn một trận. Không phục. Vậy thì đồng thời đánh. Liền, đạo nhất học cung nơi nào đó địa giới vang lên tiếng kêu thảm thiết, để đệ tử mới nhập môn nghe được tê cả da đầu, run lẩy bẩy. Chương 92, viện trưởng sủng vật, hắc mãng. Vài ngày sau, Triệu Nhất Xuyên truyền âm đến, để Trần Thanh Nguyên tiến về phía trước Ngọc Tinh đỉnh chờ đợi. Ngọc Tinh đỉnh ở vào đạo nhất học cung phía tây, đứng lơ lửng giữa không trung, mây mù vần quanh. Một cái lơ lửng giữa trời bập thềm từ dưới lên trên, thẳng tới Ngọc Tinh đỉnh. Tới chỗ này, Trần Thanh Nguyên phảng phất thân ở tiên cảnh, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh mây trắng, khi thì còn có thể nhìn thấy tiên hạc ở trong mây ngao du, phát sinh thanh thúy tiếng kêu. Trần Thanh Nguyên chân trước đến rồi, Tống Ngưng Yên chân sau mà tới. Hai người liếc nhau một cái, Trần Thanh Nguyên lễ phép nở nụ cười. Cổ tháp hành trình, ngươi đi tới một bước nào? Tống Ngưng Yên thân mang quần trắng, trên y phục theo đạo nhất học cung đồ án. Nàng tính tình lạnh lạnh, để người rất khó cùng nàng ở chung. Bí mật. Trần Thanh Nguyên thu hồi khóe miệng ý cười, giả vờ thần bí. Còn bày làm ra một bộ lạnh lẽo cô quản dáng vẻ, ta có thể không quen ngươi. Trần Thanh Nguyên trực tiếp không để ý tới Tống Ngưng Yên, lấy ra một bình thanh cửu, miệng nhỏ mím môi, ánh mắt nhìn xa xa, thưởng thức mỹ cảnh. Đi thôi. Một lát sau, Triệu Nhất Xuyên đột nhiên xuất hiện, một mặt lạnh lùng. Trần Thanh Nguyên cùng Tống Ngưng Yên thu hồi riêng mình tâm tư, theo sát Triệu Nhất Xuyên, đi trước một cái nơi chưa biết. Theo Triệu Nhất Xuyên phất tay áo vung lên, Ngọc Tinh đỉnh phía trên mây mù tản ra, xuất hiện một cái bậc thang bạch ngọc, một chút không nhìn thấy tận đầu, không biết thông hướng về nơi nào. Một phút sau đó, một chuyến người đi tới một chỗ ẩn nấp không gian. Triệu Nhất Xuyên sử xuất đặc thù thủ pháp kết ấn, đem không gian một bộ phận cấm chế mở ra, do đó đi vào. Bên trong là một cái to lớn đất trống, trong không khí tràn ngập một tia mùi máu tanh nói, mà có một luồng áp lực vô hình rơi xuống Trần Thanh Nguyên cùng Tống Ngưng Yên trong lòng, để cho hai người nín lặng ngưng thần, trái tim khẽ run. Lao hắc, mau chạy ra đây đi. Triệu Nhất Xuyên hướng về phía trước lớn tiếng gọi nói. Không bao lâu, vùng không gian này chấn động lên, hư không vặn vẹo mấy phần. Đó lấy, một cái to lớn đầu lâu từ trên 9 tầng trời mây mù chui ra, đầu rắn dữ tợn, phun ra lưỡi. Đầu rắn hơi động, ném ra thân thể cao lớn, hai bên mây mù toàn bộ tản ra, hiện lộ ra chân thân. Một đầu chiều cao ngàn mét cự mãng, trên người rất nhiều nơi mọc ra vảy màu đen, thể rối mơ hồ có vài chỗ nhô ra địa phương, có một tia hóa rồng dấu hiệu. Hắc mãng trên người có mấy đạo miệng vết thương, kết ra một tầng thật dày vết sẹo. Nằm xong, cho ngươi thay thuốc. Triệu Nhất Xuyên đi lên phía trước, lấy ra một ít dược thảo. Hắc mãng thành thật nằm ở trên mặt đất, tùy ý Triệu Nhất Xuyên dàn vặt. Phí đi một ít thời gian, Triệu Nhất Xuyên vì là hắc mãng đổi lại thuốc mới bao. Kiểm tra rồi một cái thương thế, phòng chứng rất nhanh là có thể khỏi rồi. Triệu trưởng lão, cái này là? Như vậy uy vũ hắc mãng, để Trần Thanh Nguyên nhìn thấy sau đó trong lòng lên run cầm cập, nhỏ giọng hỏi dò. Viện trưởng nuôi sủng vật. Triệu Nhất Xuyên đi tới, trả lời nói. Cái gì? Sủng vật? Trần Thanh Nguyên còn tưởng rằng đây là cái gì hộ tông thần thú các loại, không nghĩ tới lại là một cái sủng vật. Ta viện trưởng ưa thích, có vẻ như có chút quái gì a. Viện trưởng biến mất rồi rất nhiều năm, lão hắc vẫn không thể ly khai mảnh này khu vực, thực sự là làm khó hắn. Triệu Nhất Xuyên than nhẹ một tiếng, vì là hắc mãng cảm thấy khó chịu. Có ý gì? Trần Thanh Nguyên tò mò hỏi dò. Nói rất dài dòng. Đây cũng không phải là bí mật gì, Triệu Nhất Xuyên như thực chất nói tới. Năm đó viện trưởng lo lắng hắc mãng khắp nơi trêu chọc nhiễu loạn, liền đem quan ở nơi này. Nào đó một ngày, viện trưởng đột nhiên rời đi đạo nhất học cùng, tâm tích không rõ. Hắc mãng bị phong ấn tại chỗ này không gian, trên người khắc rơi xuống đặc thù là cấn, không có cách nào lý khai. Nhiều năm qua, hai vị phó viện trưởng cũng nghĩ tới biện pháp, đáng tiếc không có cách nào dùng ngoại lực đem hắc mãng làm ra đến. Cuối cùng chiếm được một cái kết luận, chỉ có làm hắc mãng tự thân biến được đủ quá mạnh, mới có thể phá vỡ trên người gông xiềng, ly khai mảnh này khu vực. Bởi vậy, hắc mãng mỗi một quãng thời gian thì sẽ thử xung kích vùng không gian này phát tác, sau đó làm được một thân tổn thương. Triệu Nhất Xuyên thường xuyên đến nhìn hắc mãng, vì là thay thuốc, tán gẫu một chút ngày. Lại thêm Triệu Nhất Xuyên là viện trưởng đệ tử thân truyền, song phương cảm tình biến được vô cùng tốt. Cái kia xác thực làm khó hắc tiền bối. Trần Thanh Nguyên nghe rõ, nhìn về phía hắc mãng ánh mắt mang có một tia đồng tình. Không cần đáng thương lão hắc, vẫn là đáng thương mình một chút đi. Triệu Nhất Xuyên thấy được Trần Thanh Nguyên ánh mắt biến hóa, thâm ý nở nụ cười. Trần Thanh Nguyên có loại cực kỳ linh cảm không lành. Đứng ở một bên Tống Ngưng Yên thân thể mềm mại run lên, cũng cảm nhận được một chút bất an. Lão hắc, này hai cái tiểu hoa là ta đạo nhất học cung đệ tử mới, hôm nay mang tới là nghĩ để ngươi dạy dỗ một cái, thuận tiện đuổi một cái nhàm chán thời gian, có chút vui thú. Triệu Nhất Xuyên quay về hắc mãng nói. Hắc mãng nghe rõ, há hốc miệng ra, phát sinh một đạo khàn khàn tiếng gầm nhẹ, biết rồi. Chỉ cần người không có chết, làm sao dàn vật đều làm, tốt đẹp mài giũa một cái bọn họ, không muốn thủ hạ lưu tình. Lúc gần đi, Triệu Nhất Xuyên nhiều lời một câu. Được. Hắc mãng gật gật đầu, biểu thị minh bạch. Nghe đến mấy câu này, Trần Thanh Nguyên đâu còn đứng được, đuổi vội vàng nói, Triệu trưởng lão, ta cảm thấy được không có cần thiết này đi. Ta một người có thể tốt đẹp tu hành, không cần mở tiêu chuẩn cao nhất. Tống Ngưng Yên liếc mắt một cái uy áp kinh khủng hắc mãng, trong lòng lên một tia sợ hãi, cắn chặt môi đỏ, lo lắng cuộc sống tương lai. Bất quá, nàng muốn trở thành Triệu Nhất Xuyên đồ đệ, vậy thì không thể sợ sệt, vì lẽ đó không dám xuất khẩu tự tuyệt. Lao hắc, tên tiểu tử này rất nghịch ngợm, ngươi quan tâm một cái hắn. Triệu Nhất Xuyên chỉ một cái Trần Thanh Nguyên, lộ ra một đạo thâm ý tiêu dung. Đừng a. Nghe nói, Trần Thanh Nguyên muốn phải phản bác. Triệu Nhất Xuyên lười được cùng Trần Thanh Nguyên khua môi múa mép ra, xoay người rời đi mảnh này khu vực, ở tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Ùng ục. Trần Thanh Nguyên nhất hầu căng thẳng, đem chưa nói xong nén trở về. Sau đó, Trần Thanh Nguyên chuyển đầu nhìn về phía hắc mãng, nặn ra một đạo tiêu dung, tiền bối, ta có thể hay không thương lượng một cái? Hạ thủ nhẹ một chút đây. Vành. Hắc Mãng dùng hành động thực tế trả lời Trần Thanh Nguyên, trong một chớp mắt ngưng tụ ra một đạo nhân hình hóa thân, một bàn tay đem Trần Thanh Nguyên đánh bay 10 dặm, trên mặt đất lưu lại một đường thật dài dấu vết. Rất rõ ràng, Hắc Mãng cự tuyệt Trần Thanh Nguyên đề nghị, nhất định phải được tốt đẹp dạy dỗ một phen. Liền, Trần Thanh Nguyên bị đánh nửa canh giờ, nằm trên đất động đậy không được. Tận mắt thấy cái này hình ảnh Tống Ngưng Yên, thân thể mềm mại khẽ run lên, nội tâm bất an. Giải quyết rồi Trần Thanh Nguyên, giờ đến phiên Tống Ngưng Yên. Tống Ngưng Yên vận khí rất tốt, Hắc Mãng chỉ là hơi hơi dạy dỗ một cái liền dừng lại, không giống Trần Thanh Nguyên thảm như vậy. Tiểu tử, ngươi chịu đều là bị thương ngoài da, không có 2 ngày là tốt rồi. 2 ngày sau đó, bản tọa trở lại đánh ngươi, chuẩn bị sẵn sàng đi. Hắc Mãng lưu lại một câu nói, thân thể cao lớn chui vào trong mây mù, tung tích hoàn toàn không có. Nghe nói như vậy Trần Thanh Nguyên, thiếu một chút phun ra một khẩu lao huyết. Ngươi đánh tiểu đánh đi. Tại sao còn muốn đưa ra một cái đặc định thời gian a? Dây vò không là bị đòn một khắc đó, mà là biết rõ bị đánh nhưng cái gì cũng không làm được. Ai? Trần Thanh Nguyên y phục lây dính cho bụi, xương mặt xương mũi, một bộ đau khổ răng rắc, nhìn trời thở dài. Chương 93, cùng Hắc Mãng xương huynh gọi đệ, chúng ta nhưng là huynh đệ. Qua 2 ngày, Hắc Mãng như hẹn mà tới. Không nói 2 lời, bay thẳng đến Trần Thanh Nguyên mà đi, một đôi rơi xuống, đem đánh vào lòng đất. Trần Thanh Nguyên mở ra một vòng mới thống khổ sinh hoạt, kêu trời trời không biết, gọi đất đất không linh. Tống Ngưng Yên tình huống so với Trần Thanh Nguyên muốn tốt rất nhiều, tuy nói đồng dạng bị đánh, nhưng trình độ không giống nhau. Sư phụ nhất định là đang trả thù hắn. Nhìn đang bị đánh tơi bởi Trần Thanh Nguyên, Tống Ngưng Yên trong lòng nhúc nhát, không khỏi nghĩ tới trước đây Trần Thanh Nguyên mắng to là tên khốn kiếp nào ban bố Bắc Hoang thập kiệt danh sách hình tượng. Cho dù bị đánh, Trần Thanh Nguyên cũng không bộc lộ ra thánh phẩm kim đan lá bài tẩy, bởi vì hắn biết rõ coi như ba đan thánh phẩm toàn bộ bại lộ, không có khả năng thay đổi kết cục. Huống chi Hắc Mãng sẽ không cần Trần Thanh Nguyên tính mạng, nhiều nhất chính là bị chút đây bị thương ngoài da, vấn đề không lớn. Khoan hay nói, bị Hắc Mãng đánh, Trần Thanh Nguyên phá tan rồi tu vi bình cảnh, thẳng tới kim đan cảnh trung kỳ. Đột phá tu vi khoảng thời gian này, Hắc Mãng an tĩnh dị thường, đồng thời cho Trần Thanh Nguyên dài đến 1 tháng vững chắc căn cơ thời gian. Đợi đến Trần Thanh Nguyên tu vi vững chắc sau đó, Hắc Mãng lần thứ 2 kéo tới, đánh được Trần Thanh Nguyên phát sinh hàng loạt tiếng kêu thảm thiết, "Ca, ngươi ra tay quá tàn nhẫn, thủ hạ lưu tình a. Muốn tốt cho ngươi, chịu đựng." Hắc Mãng đây là cho Trần Thanh Nguyên này chiêu, tăng cường rất nhiều Trần Thanh Nguyên kinh nghiệm thực chiến. Đồng thời, Hắc Mãng sẽ điểm ra Trần Thanh Nguyên kẽ hở vị trí, dùng sức xuất kích. Cứ như vậy, Trần Thanh Nguyên riêng là đem trong chiến đấu khả năng sẽ xuất hiện kẽ hở chỗ đền bù, năng lực thực chiến tăng nhanh như gió. "Ngươi cũng đánh đánh cái kia nha đầu a. Đừng chỉ vì là ta một người tốt." Trần Thanh Nguyên chỉ vào một bên xem trò vui Tống Ngưng Yên, nói lớn tiếng nói, "Vậy thì 2 cái người đồng thời đánh." Hắc Mãng nở nụ cười một tiếng, lại huyễn hóa ra một đạo cái bóng, hướng về Tống Ngưng Yên công kích mà đi. Đối với này, Tống Ngưng Yên biểu thị 10 phần khó chịu, hung tợn nhìn chăm chú một cái Trần Thanh Nguyên. Như vậy sinh hoạt rằng có dòng dã 4 năm, Trần Thanh Nguyên tu vi lại tăng lên một cái bậc thềm, đến kim đan cảnh hậu kỳ. Tống Ngưng Yên cũng có thu hoạch, đã tới nguyên anh cảnh hậu kỳ. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, Trần Thanh Nguyên cùng Hắc Mãng cảm tình được rồi không ít. Tính toán thời gian một chút, Triệu Nhất Xuyên dự định lại đây nhìn nhìn. Giải khai cấm chế, cất bước mà vào. Triệu Nhất Xuyên thấy được hình ảnh trước mắt, khóe miệng nhẹ nhàng một rút ra, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Một chỗ to lớn trên đất trống, Trần Thanh Nguyên điều khiển một cái to lớn lưới sắt, phía dưới thiêu đốt linh hỏa. Lưới sắt trên bày đầy các loại ăn thịt, bên cạnh còn phóng các loại tiểu thủy cùng chân quả. "Hắc ca, mùi vị còn được không?" Trần Thanh Nguyên đem một khối nướng chín thịt đưa đến Hắc Mãng trong miệng. "Cũng không tệ lắm, nhiều nướng một chút." Hắc Mãng ăn rất thỏa mãn, một đạo linh lực nâng lên một vỏ rượu ngon, một mạch toàn bộ rót đến rồi trong miệng. "Được rồi." Dựa theo Hắc Mãng yêu cầu, Trần Thanh Nguyên dự định nhiều nướng một lúc thịt, bên kia còn có linh quả, "Ca, ngươi trước tạm tạm ăn." "Tiểu tử ngươi mắc bẫy, rất tốt." Hắc Mãng tán dương một câu. Lúc này, Triệu Nhất Xuyên đến. "Chuyện ra sao?" Một mặt ngượng ngực. Triệu Nhất Xuyên sửng sốt một hồi lâu, nhanh chân sao rơi đi tới, "Lão Hắc, ngươi làm sao còn ăn được?" "Thèm ăn." Từng ấy năm tới nay, Hắc Mãng ngoại trừ có đầy đủ linh thạch ngoài ra, trong miệng căn bản không vị. Hắn đây không phải là đói, thuần túy là thèm. Từ 1 năm trước bắt đầu, Trần Thanh Nguyên vốn muốn cho chính mình làm chút đồ ăn ngon, ai biết đem Hắc Mãng dẫn ra ngoài, lúc đó còn giận mình, làm xong bị đánh chuẩn bị. Nhưng mà, tình huống cũng không phải là Trần Thanh Nguyên tưởng tượng như vậy, chỉ thấy Hắc Mãng một khẩu liền đem trên bàn mỹ thực ăn xong rồi, chưa hết phòng thèm. Từ đó về sau, Trần Thanh Nguyên liền bắt đầu nuôi nấng con đường, mỗi ngày cho Hắc Mãng làm bất đồng mùi vị đồ ăn. May mà Trần Thanh Nguyên yêu thích thưởng thức mỹ thực, không gian giới chỉ bên trong phóng rất nhiều thịt tươi chân quả và rượu ngon trà thơm. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Hắc Mãng ăn Trần Thanh Nguyên đồ vật, thật không tiện hạ thủ. Cho nên, gần 1 năm qua chỉ có Tống Ngưng Yên bị đánh, mà Trần Thanh Nguyên không phát hiện chút tổn hao nào, thêm vào chính mình ra mặt dày cùng tình thương, trực tiếp cùng Hắc Mãng xưng huynh gọi đệ. "Được rồi, này chút năm là ta không có nghĩ cân nhắc chú đáo." Triệu Nhất Xuyên vốn muốn nói vài câu Hắc Mãng, có thể nghĩ lại một nghĩ, chính mình tuy rằng mỗi lần tới nơi này, nhưng chưa cho Hắc Mãng mang cái gì đồ vật, nhiều nhất chính là tâm sự chút, thay đổi thuốc. Vạn năm đồng tử thân Triệu Nhất Xuyên, một lòng tu đạo, không nghĩ tới làm mỹ thực cho Hắc Mãng dùng ăn. Chủ yếu nhất là, Hắc Mãng chưa bao giờ đề cập tới, Triệu Nhất Xuyên sao biết Hắc Mãng có nhu cầu phương diện này? Hắc Mãng từ nhỏ đã sinh hoạt tại đạo nhất học cung, xuất sinh không bao lâu liền bị quan ở đây nơi không gian. Đối với hắn mà nói, ngoại giới hết thảy đều là xa lạ, mới mẻ, sao có thể biết bên ngoài có nhiều như vậy đồ ăn ngon. Tại Hắc Mãng trong mắt của, vật không đáng tiền nhất chính là linh thạch, đồ chơi này hắn ngày ngày ăn, ngoại trừ bảo đảm tự thân cần năng lượng ngoài ra, không có chút mùi vị. Đều có thu hoạch, vẫn là có thể. Quét mắt một chút, Triệu Nhất Xuyên nhìn thấu tu vi của 2 người có tăng lên, vui mừng gật đầu. Tống Ngưng Yên một mặt u hoán nhìn Trần Thanh Nguyên, cái tên này cùng Hắc Mãng đánh được rồi quan hệ, không có giúp mình nói qua một câu lời hay, nhìn mình bị đánh còn cười trên sự đau khổ của người khác. chờ ta tìm được cơ hội, định muốn hảo hảo giàn vật ngươi một phen. Tống Ngưng Yên trong lòng thầm nói, cần phải đi. Triệu Nhất Xuyên chắp hai tay sau lưng, mở miệng nói, rốt cục có thể ly khai nơi quỷ quái này. Trần Thanh Nguyên trong lòng thập phần vui vẻ, bất quá ở bề ngoài lộ ra một tia không thôi biểu hiện, hắc ca, ta phải đi rồi. Hắc Mãng tâm tình cũng mười phần xa xút, Trần Thanh Nguyên đi rồi sau đó, chính mình chẳng phải là lại được ăn những tảng đá kia, nhiều khó chịu a. Hắc ca, đây là ta toàn thân trên dưới tất cả thứ tốt, đều cho ngươi. Trần Thanh Nguyên lấy ra một cái túi càn khôn, đem còn sót lại không nhiều ăn thịt cùng tiểu thủy đặt ở bên trong. Lão đệ, mấy năm trước oan ức ngươi, ca hướng ngươi bồi cái không là, không nên ghi hận. Hắc Mãng nghĩ tới vừa lúc mới bắt đầu, nhận lấy thì ngại. Không sao, nếu không phải là Hắc ca giúp đỡ, thực lực của ta không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Ta cảm kích còn đến không kịp, sao có thể ghi hận? Trần Thanh Nguyên một mặt chân thành nói. Cái gì cũng không nói, ngươi sau đó muốn là đụng phải phiền phải gì, đánh không nổi tiểu tạm thời ẩn ấp. Chờ lao ca ta xuất quan sau đó, mang theo ngươi lấy lại danh dự. Hắc Mãng lứa tuổi tuy rằng lớn, nhưng bị phong ấn ở đây, chưa va chạm nhiều, đối với thế gian rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ. Bởi vậy, Hắc Mãng tại Trần Thanh Nguyên một năm bồi bầu bạn dưới cùng lắc lư dưới, hai người trực tiếp thành anh em tốt, phát ra từ phế phủ hứa hạ một cái cam kết. Được. Trần Thanh Nguyên trong lòng vui mừng, thầm nói này chút năm chịu khổ không có uổng công chịu đựng, đáng giá. Hơn một năm nói chuyện phía dưới, Trần Thanh Nguyên đối với Hắc Mãng có sâu đậm hiểu rõ. Viện trưởng nuôi sùng vật, đó cũng không phải là cái gì chó và mèo đều có thể so sánh. Hắc Mãng tu vi, nhiều năm trước liền đã tới đại thừa kỳ. Chỉ tiếc, viện trưởng bày ra phong ấn quá cường đại, Hắc Mãng còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể phá tan. Nhìn Trần Thanh Nguyên cùng Hắc Mãng lưu luyến không rời hình tượng, Triệu Nhất Xuyên dại ra được. Tiểu thời gian mấy năm qua, Trần Thanh Nguyên tiểu tử ngươi liền đem lão Hắc lắc lư thành huynh đệ, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Triệu Nhất Xuyên không có cách nào tiếp thu, vẻ mặt có chút phong phú. Đây nếu là lại để Trần Thanh Nguyên nhiều lưu một ít ngày tháng, cái kia cảm tình chẳng phải là trà sát đi lên vòng. Đừng lề mề, đi mau. Không được, không thể để lão Hắc bị tẩy não, vội vàng đem Trần Thanh Nguyên mang đi. Trần Thanh Nguyên lúc xoay người còn nói ra một câu, Hắc ca, chờ ngươi đi ra sau đó, ta mang ngươi ăn khắp thiên hạ mỹ thực. Thật sự? Hắc Mãng trong mắt nổi lên ánh sáng lộng lẫy, không dám tin tưởng. Đương nhiên là sự thật, chúng ta nhưng là huynh đệ. Trần Thanh Nguyên vũ bộ ngực bảo đảm nói. Lần trước Trần Thanh Nguyên nói câu nói này thời điểm, hình như là quay về Hàn Sơn, thiếu một chút đem Hàn Sơn lắc lư quẻ rồi. Thật tốt, nếu như sớm gặp phải ngươi là tốt rồi. Thật là cô độc, Hắc Mãng cảm thấy một tia ấm áp. Đi nhanh lên. Triệu Nhất Xuyên mặt đen lại, lôi kéo Trần Thanh Nguyên cùng Tống Ngưng Yên liền đi, không để Trần Thanh Nguyên lại nói thêm một câu. Sớm gặp phải Trần Thanh Nguyên, ngươi bị hắn bán còn phải vui vẻ thay hắn kiếm tiền. Ai? Lão Hắc tâm trí không quá thành thục, nhất định muốn tốt đẹp giáo dục một chút, nếu không quá dễ dàng bị lừa rồi. Chương 94, sư phụ, đệ tử đi rồi. Sau khi rời đi, Trần Thanh Nguyên cuối cùng cũng coi như có thể thở phào, mỗi ngày hầu hạ Hắc Mãng, áp lực trong lòng quá lớn. Tiểu tử ngươi, được đó. Triệu Nhất Xuyên nhìn chằm chằm Trần Thanh Nguyên, ngữ khí có chút trầm thấp. Trần Thanh Nguyên lung túng nở nụ cười, cũng không nói chuyện. Sư phụ ngươi có chuyện tìm ngươi, nhanh đi đi. Nếu không như vậy, Triệu Nhất Xuyên khẳng định muốn cùng Trần Thanh Nguyên nhiều phiếm vài câu, khắc sâu giải một phen. Là. Trần Thanh Nguyên túi người hành lễ, xoay người rời đi, động tác cấp tốc, không chút nào kéo bùn mang nước, sợ bị Triệu Nhất Xuyên lưu lại. Tống Ngưng Yên thân là Triệu Nhất Xuyên đồ đệ, đương nhiên không chỗ có thể đi, chỉ có thể lưu tại chỗ. Vừa vào chúng ta, vậy sẽ phải làm đồ ăn ngon khổ chuẩn bị, đi theo ta. Tuy nói Tống Ngưng Yên trước mắt biểu hiện trả qua phải đến, nhưng còn không có để Triệu Nhất Xuyên chân chính thỏa mãn, nhất định muốn nhiều hơn sát hoạch cùng mài giũa. Tống Ngưng Yên theo sát Triệu Nhất Xuyên, bắt đầu rồi một vòng mới dàn vặt. Vì là tương lai, Tống Ngưng Yên không biết lùi bước, nhất định phải cắn răng kiên trì xuống. Trần Thanh Nguyên về tới Vân Hề Cư, thay đổi một cái sạch sẽ xiêm y, đi trước sư phụ Dư Trần Nhiên nơi ở. Dư Trần Nhiên ở tại Tráng Nhạc Cung, phong cảnh tươi đẹp, không quản từ góc độ nào đi quan sát, đều là một bức nhân gian khó gặp sơn thủy vẽ, khi thì có chim nhạn bay lượn ở đám mây, cũng có linh ngư nhảy ra mặt nước. Ven hồ vừa, Dư Trần Nhiên ngồi ở bên ngoài viện cổ đình bên trong, mặc một bộ màu đậm áo vải, từ mi thiện mục. Sư phụ. Trần Thanh Nguyên đi tới bên ngoài đình, hành lễ nhất bái. Không sai, xem ra này chút năm ngươi thu hoạch không nhỏ. Dư Trần Nhiên quan sát vài lần Trần Thanh Nguyên, vui mừng gật đầu. Còn được. Trần Thanh Nguyên cười ngây ngô một tiếng. Lại đây ngồi đi. Dư Trần Nhiên ra hiệu một chút. Liền, Trần Thanh Nguyên ngồi ở Dư Trần Nhiên đối diện, có chút câu nệ. Sư phụ, ngài gọi ta lại đây có chuyện gì không? Trầm mặc một hồi, Trần Thanh Nguyên không nhịn được mở miệng hỏi dò. Cho ngươi đi làm một việc, tiến về phía trước Đông Thổ. Dư Trần Nhiên nói. Đông Thổ. Trần Thanh Nguyên thần thái biến đổi, thật là kinh ngạc. Sư phụ, ta đi nơi nào làm cái gì? Thiên Hạ năm vực, chia làm Đế Châu, Bắc Hoang, Tây Cương, Nam Vực, Đông Thổ. Mỗi một vực bao gồm hàng ngàn hàng vạn tinh vực, từng cái tinh vực thì lại có đến hàng mấy chục ngàn tinh thần. Trước đây thật lâu, vi sư thiếu nợ Đông Thổ một vị cao tăng ân tình. Mấy ngày trước, cái kia vị cao tăng bóp nát hai giới tín phủ, truyền đạt một cái tin tức, cần vi sư trợ giúp. Ngươi nếu là vi sư đồ đệ, lẽ ra nên đi giúp vi sư trả lại phần ân tình này, đúng không? Dư Trần Nhiên lẽ thẳng khí hùng nói nói. Trần Thanh Nguyên rất muốn cự tuyệt, có thể làm hắn nhìn thấy Dư Trần Nhiên cái kia một đôi không dung ngỗ nghịch ánh mắt, trong lòng có chút nhút nhát, huyện chuyển nói ra, sư phụ, lao nhân gia ngài thiếu ân tình, để đệ tử đi trả, có phải là có chút không ổn? Ngươi đây là không nghĩ giúp cho thấy sao? Dư Trần Nhiên hỏi ngược lại nói, đệ tử không là ý này, chỉ sợ năng lực chính mình không đủ, chữa lợn lành thành lợn què. Trần Thanh Nguyên lập tức nghĩ tới một cái hợp lý mà cớ. Điểm này ngươi thì không cần lo lắng, ngươi chỉ phải đi, liền khẳng định có thể giúp. Hơn nữa, việc này từ ngươi đi vào, làm chơi ăn thật. Kỳ thực Dư Trần Nhiên nhìn thấu Trần Thanh Nguyên không muốn đi kế vặt, bất quá cũng không có vạch trần. Ta một cái kim đan kỳ tu sĩ, không đến nơi đi. Trần Thanh Nguyên cảm giác được sư phụ đây là đang lừa dối chính mình, nhỏ giọng thầm thì nói: "Cứ quyết định như vậy, không cho phản bác." Vì là bỏ đi rơi Trần Thanh Nguyên không muốn tiến về phía trước Đông Thổ ý nghĩ, Dư Trần Nhiên giả vờ nghiêm túc dáng dấp: "Được rồi." Lời đã nói đến phân thượng này, Trần Thanh Nguyên biết chính mình không có lựa chọn khác, chỉ có thể nhắm mắt đáp ứng. Gặp Trần Thanh Nguyên đồng ý, Dư Trần Nhiên thu hồi trang nghiêm vẻ mặt, lộ ra hiền hòa tiểu dung: "Thanh Nguyên hiểu chuyện nhất, ngoan. Ngài lừa 3 tuổi bút bê đâu?" Trần Thanh Nguyên ánh mắt u hoãn, khóc không ra nước mắt. Nguyên bản Trần Thanh Nguyên còn cảm giác được mình có thể qua mấy ngày an sinh tháng ngày, ai biết vừa rời đi hắc mãng khống chế, lại được tiến về phía trước mới không biết hiểm địa, thật sự là quá khó khăn. "Sư phụ, chuyến này nguy hiểm không?" Việc đã đến nước này, Trần Thanh Nguyên được biết rõ Đông Thổ chuyện tình huống cụ thể. "Không nguy hiểm." Dư Trần Nhiên trả lời nói. Nghe được đáp án này, Trần Thanh Nguyên trong lòng căng thẳng, nhất định phải đem các loại bảo toàn tính mạng lá bài tẩy mang theo, không thể chút nào sơ sẩy. "Cụ thể là chuyện gì, có thể nói một chút không?" Trần Thanh Nguyên hỏi dò. "Chờ ngươi đi thì biết." Dư Trần Nhiên thâm ý nở nụ cười. "Sư phụ, ta không thể như thế hố đồ đệ đi." Nhìn thấy sư phụ khỏe miệng tiểu dung, Trần Thanh Nguyên tâm thật lạnh, sinh không thể yêu. "Cái gì gọi là hố đồ đệ, vi sư này là vì tốt cho ngươi." Dư Trần Nhiên vuốt râu một cái, nghĩa chính ngôn tử. "Ngươi cảm giác được đệ tử sẽ tin sao?" Dù sao cũng đã lên phải thuyền giặc, Trần Thanh Nguyên cũng không sợ Dư Trần Nhiên, bưng lên trên bàn ấm trà rót cho mình một chén trà, đem uống một hơi cạn sạch. "Vi sư dụng tâm lương khổ, ngươi sau đó thì sẽ rõ ràng." Dư Trần Nhiên tựa như cười mà không phải cười nói. "Cắt." Trần Thanh Nguyên bĩu môi một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ. "Loại này lắc lư người, ta đều không biết nói bao nhiêu lần, làm sao có khả năng gạt được ta?" Đối với Dư Trần Nhiên mỗi một câu nói, thậm chí là mỗi một chữ, Trần Thanh Nguyên đều không biết tin tưởng. "Hôm nay chuẩn bị một cái, sáng mai tiểu lên đường đi." Dư Trần Nhiên suy tính một ít thời gian, nhất định muốn mau chóng khởi hành, không thể chậm trễ. "Nhanh như vậy?" Nghe được hành trình an bài, Trần Thanh Nguyên trừng mắt lên. "Sự tình khẩn cấp, thời gian quý giá, không thể kéo dài." Dư Trần Nhiên nói. "Đông Thổ xa xôi, có thể sẽ đụng tới rất nhiều phiền phức, lão nhân gia ngài không cho một điểm đây phòng thân bảo bối sao?" Trần Thanh Nguyên trong lời nói ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng. "Ra ngoài rèn luyện, muốn dựa vào tự thân bản lĩnh, nếu như nhiều phòng thân bảo bối, không được chui luyện tác dụng." Dư Trần Nhiên luyện chuyển cự tuyệt. "Sư phụ, ngài này cũng quá keo kiệt đi." Trần Thanh Nguyên động tới bỏ gánh không làm ý nghĩ, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là làm đi. "Trứng chọi đá, người muốn học được túi đầu." Lại nói, hướng chính mình sư phụ túi đầu, không mất mặt. Ngày hôm sau, Trần Thanh Nguyên tại Dư Trần Nhiên rục dưới, bước lên tiến về phía trước Đông Thổ lộ trình. Dư Trần Nhiên nói cho Trần Thanh Nguyên ngắn nhất lộ trình, đồng thời đưa cho một viên truyền tống ngọc phù, thông qua mai ngọc giản này có thể mượn dùng các nơi tinh vực lớn truyền tống trận, rút ngắn rất nhiều thời gian. Căn cứ Dư Trần Nhiên an bài, Trần Thanh Nguyên sử dụng các nơi lớn truyền tống trận, nhiều nhất một cái tháng liền có thể đến nơi Đông Thổ. Trước đây Trần Thanh Nguyên không có truyền tống trận điều kiện, ngang qua hai nơi tinh vực đều phải cần mấy tháng thời gian. Hiện tại gia sản giàu có, tốc độ đi đường đều nhanh hơn không ít. "Sư phụ, đệ tử đi rồi." "Hừm, lên đường bình an." "Sư phụ, ta thật đi rồi." Trần Thanh Nguyên ba bước vừa quay đầu, ánh mắt không muốn, thật không nghĩ làm cu ly. Chủ yếu nhất là, hắn nghĩ từ Dư Trần Nhiên nơi này làm chút thủ đoạn bảo mệnh. "Đi thôi." Dư Trần Nhiên khoát tay áo một cái. "Sư phụ, ngài sẽ nghĩ đệ tử sao?" Trần Thanh Nguyên đi mấy bước, lại quay đầu lại nói. "Sẽ." Dư Trần Nhiên nhẹ nhàng gật đầu. "Sư phụ." Trần Thanh Nguyên lần thứ hai quay đầu lại. Lần này, không có chờ Trần Thanh Nguyên nói xong, Dư Trần Nhiên cách không một cước đạp tới, trong miệng hùng hùng hổ hổ: "Tiểu tử ngươi không để yên đúng không?" Vèo. Trần Thanh Nguyên bị một cước đá ra đạo nhất học cung nơi này tiểu thế giới, xuất hiện ở Bắc Hoang nơi nào đó tinh vực vị trí so sánh. Chương 95, tiến về phía trước Đông Thổ, Thiên Hư Bảo Tự. Trần Thanh Nguyên nhìn trước mắt xa lạ phong cảnh, biết chính mình đã rời xa đạo nhất học cung, tâm tình xa xút, nhỏ giọng thầm thì: "Lao ra tử thực sự là keo kiệt, đi ra khỏi nhà cũng không cho đồ đệ một chút bà bối." Ai? Thở dài một hơi, Trần Thanh Nguyên dựa theo sư phụ cho con đường, bước nhanh đi về phía trước. Đến rồi Đông Thổ sau đó, có người nói sẽ có người tới tiếp ứng Trần Thanh Nguyên, điểm này không cần Trần Thanh Nguyên bận tâm. Đạo nhất học cung, Bạch Nhạn cung. Đưa đi Trần Thanh Nguyên sau đó, nơi này nháy mắt biến được thanh tịnh lên. Dư Trần Nhiên khỏe miệng tiếu dung dần dần biến mất, vẻ mặt nghiêm túc, tự lẩm bẩm: "Hải tử, trước chuyến này hướng về Đông Thổ, đối với ngươi cùng Thành Tông đều có giúp đỡ cực lớn. Nếu thu rồi Trần Thanh Nguyên làm đồ đệ, Dư Trần Nhiên đương nhiên muốn vì là Trần Thanh Nguyên bày sẵn đường." Ở bề ngoài Dư Trần Nhiên chưa cho Trần Thanh Nguyên bất kỳ hộ thân pháp bảo, lén lút nhưng để lại một đạo bản nguyên pháp tấn tại trên người hắn. Một khi Trần Thanh Nguyên đụng phải nguy hiểm đến tính mạng, bản nguyên pháp tấn nhất định sẽ kích hoạt, vì là hộ đạo. Dư Trần Nhiên không có nói cho Trần Thanh Nguyên, là muốn để Trần Thanh Nguyên hết khả năng dựa vào năng lực của tự thân đi giải quyết phiền phức, như vậy mới có thể tăng cao thực lực, được chui luyện hiệu quả. Nhà ấm bên trong đóa hoa dài được lại đẹp, cũng không ngăn được ngoại giới mưa gió tàn phá, trông khá được mà không dùng được. "Hai tử, ngươi như có thể được Đông Thổ cái kia bảy lao hòa thượng chống đỡ, tương lai coi như thân phận bại lộ, sinh mệnh cũng sẽ không phải chịu quá lớn uy hiếp." Dư Trần Nhiên đây là muốn đem Đông Thổ Phật miếu kéo xuống nước, không thể để Thanh Tông đảm đương nổi trấn áp ma huyễn trách nhiệm. Cái kia bảy lão hòa thượng tự xưng là lòng dạ từ bi, nhưng lại chưa bao giờ thấy bọn họ làm ra đại công đức việc, an phận ở một góc, không biết tiến thủ. Thừa dịp lần này Đông Thổ Phật miếu truyền âm cầu viện này cái cơ hội, Dư Trần Nhiên muốn để Phật miếu dính lên phần này nhân quả, cái kia liền không có cách nào đẩy chút trách nhiệm. Hòa thượng chú trọng nhất chính là nhân quả, vì lẽ đó Đông Thổ Phật miếu lao hòa thượng chưa bao giờ bước vào Đế Châu, như vậy tiểu không cần đi để ý tới khác việc, bảo vệ Đông Thổ mảnh này cương vực liền có thể. "Lão hòa thượng, tuy rằng ta có tư tâm, nhưng đối với Phật miếu cũng có chỗ tốt. Lần này Phật miếu nếu có thể bắt lấy cơ hội, nói không chắc có thể thu được công đức kim quang, bồi dưỡng được một vị chân chính thân thể chân Phật." Dư Trần Nhiên biết rõ Trần Thanh Nguyên vai chịu trách nhiệm cùng nhân quả, còn muốn thu vì là đồ, trong đó có đối với Thanh Tông sùng kính, còn có không muốn để Thanh Tông bị đứt đoạn truyền thừa, muốn dùng tự thân hơi yếu lực lượng đi thay đổi cục diện. Một đường trên, Trần Thanh Nguyên nắm chặt thời gian chạy đi, không có một ngày lười biếng. Trên đường đụng phải một ít phiền toái nhỏ, thí dụ như bị tinh vực giặc cướp cản lại các loại, đều bị Trần Thanh Nguyên giải quyết rồi. Qua sắp tới một tháng, Trần Thanh Nguyên sử dụng 20 lần lớn truyền tống trận, cuối cùng là ngang qua một phương hỗn loạn giới hải, đã tới Đông Thổ nơi. Vừa vào Đông Thổ, Trần Thanh Nguyên liền thấy được khắp nơi cát vàng, một luồng không tên nghẹt thở cảm giác phả vào mặt. Lão gia tử chưa nói tiến về phía trước Đông Thổ nơi nào, thực sự là phục rồi. Trần Thanh Nguyên ngoại trừ đứng tại chỗ chờ đợi, không có biện pháp khác. Trong lúc rảnh rỗi, Trần Thanh Nguyên tìm một cái địa thế khá cao đất vàng sườn núi, bày tiểu thủy cùng chân quả, chậm rãi thưởng thức. Trước mặt gia sản đều cho hắc mãng, trước khi tới Trần Thanh Nguyên lại tích trữ một ít đồ ăn, thỏa mãn ham muốn ăn uống. Dù sao, vẫn luyện hóa linh thạch tuy rằng không cảm giác được đói bụng, có thể ích lợi, nhưng nhân sinh cũng thì ít đi nhiều mấy phần thú vị. Sống trên đời, nhất định phải được ăn được uống tốt, đây là Trần Thanh Nguyên một người sinh chuẩn tắc. Qua nửa canh giờ, Trần Thanh Nguyên cảm thấy một luồng khí tức đang hướng về tới mình, ngẩng đầu vừa nhìn. Cả người màu vàng nhạt áo cà sa trẻ tuổi hòa thượng đạp không mà đến, vóc người cao gầy, trên đầu đốt vảy, khuôn mặt đẹp trai. Nếu như giả gái, nhất định là tuyệt sắc. Thí chủ nhưng là đạo nhất học cung người. Tuổi trẻ hòa thượng chắp hai tay, hướng về Trần Thanh Nguyên hơi cúi đầu, mở miệng hỏi nói. Hòa thượng rất sớm liền từ chùa miếu xuất phát, vẫn chờ tại phụ cận, cùng đợi đạo nhất học cung người đến. Là. Trần Thanh Nguyên gật đầu, mà lấy ra dư Trần Nhiên cho một cái tín vật ngọc bội. Tuổi trẻ hòa thượng quan sát một chút ngọc bội, xác định thân phận. Chỉ là, hòa thượng trên mặt không có sắc thái vui mừng, có chỉ là nồng nặc vẻ nghi hoặc, trong lòng thầm nói, đạo nhất học cùng sao phái một cái kim đan cảnh đệ tử lại đây. Trần Thanh Nguyên chỉ là dùng vòng ngọc che giấu thánh phẩm kim đan cùng đạo cốt khí tức, tu vi hiển lộ ở bên ngoài. Chỉ cần là thực lực hơn xa chính mình tu sĩ, liền có thể nhìn thấu tu vi. Thái quá thần bí, trái lại sẽ khiến cho phiền phức không tất yếu. Bần tăng đạo Trần, không biết thí chủ xưng hô như thế nào? Đạo Trần hòa thượng hỏi dò nói. Trần Thanh Nguyên, gia sư dư Trần Nhiên. Trần Thanh Nguyên tự giới thiệu. Nguyên lai là đạo nhất học cung dư phó viện trưởng cao đồ. Đạo Trần hòa thượng từ trưởng bối trong miệng biết rồi dư Trần Nhiên thu một cái đồ đệ, nguyên lai chính là người trước mắt, học cung tiểu đệ Trần thí chủ một người tới sao? Đúng. Trần Thanh Nguyên gật đầu. Này, nghe được một cái xác thực trả lời, đạo Trần hòa thượng giật mình. Một cái kim đan kỳ tu sĩ, này cũng quá qua loa đi. Đông thủ Phật miếu cùng đạo nhất học cung quan hệ vẫn tính qua phải đến, không cần thiết náo được như thế lúng túng đi. Cùng để một cái kim đan đệ tử lại đây góp đủ số, chẳng bằng trực tiếp cự tuyệt. Nhất thời, không khí của nơi này biến được buồn bực. Trần Thanh Nguyên liếc mắt một cái đạo Trần hòa thượng, đoán được trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Dù sao, tiêu liền Trần Thanh Nguyên chính mình cũng rất buồn bực, thật muốn có đại sự gì, một cái kim đan tu sĩ khẳng định không giúp đỡ được gì. Tuy nói trong lòng phiền muộn, nhưng Trần Thanh Nguyên vẫn là đang ăn uống. Nếu như Đông Thổ Phật miếu muốn đuổi ta đi, cái kia trái lại để Trần Thanh Nguyên giải thoát rồi, trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Hòa thượng, lại đây uống ly trà không? Trần Thanh Nguyên liếc mắt nhìn đạo Trần hòa thượng, không biết tu vi sâu cạn, chỉ có thể nhìn ra được đối phương tuổi tác cần phải không khác mình làm ấy. Không được. Đạo Trần hòa thượng trực tiếp cự tuyệt, đồng thời dùng Phật môn bí thuật liên lạc với trưởng bối, đem chuyện nào như thực chất bẩm báo. Trải qua Phật môn cao tầng thương nghị, quyết định đem Trần Thanh Nguyên mời trở lại hắn nói. Lấy Phật môn đối với dư Trần Nhiên hiểu rõ, không có khả năng làm ra loại này kẻ đáng ghét sự tình đến, định có thâm ý. Trần thí chủ, mời theo bần tăng tiến về phía trước Thiên Hư Bảo Tự. Đông thổ mạnh nhất thế lực chính là chùa Triền, trong đó lấy Thiên Hư Bảo Tự làm trụ cột, bên trong có rất nhiều hàng đầu đại năng, tùy tiện xách ra một cái liền có thể để nhiều chấn động. Được. Trần Thanh Nguyên thu hồi cái bàn cùng đồ ăn, theo đạo Trần hòa thượng đi về phía trước. Thời gian cấp bách, đạo Trần hòa thượng sử xuất người đi đường Phật ấn, mang theo Trần Thanh Nguyên cấp tốc tiến về phía trước ngày hư tự. Ngăn ngắn hai canh giờ, hai người vượt qua rất nhiều tinh hải, đi tới một chỗ vùng bình nguyên. Phía trước có một tòa màu vàng nhạt lớn chùa miếu lớn, nguy nga như núi. Miếu cửa chỗ hư không có một tấm bảng, có khắc ba chữ: Thiên Hư Tự. Sơn môn hai bên xây có hàng trăm hàng ngàn tòa cung điện, ở vào vị trí trung ương nhưng là Thiên Hư Bảo Điện. Đến rồi, vào đi thôi. Đạo Trần hòa thượng giải khai cửa cấm chế, cất bước đi về phía trước. Trần Thanh Nguyên trong lòng ít nhiều có chút sốt sắng, không biết tiếp đó sẽ đối mặt cái gì. Chương 96, Thiên Hư Tự lão hòa thượng. Thiên Hư Tự, trang trọng nghiêm túc, khắp nơi tăng chúng. Có đạo Trần hòa thượng dẫn đường, Trần Thanh Nguyên không có bị bất kỳ trở ngại nào đã tới Phật môn đại điện. Đứng tại cửa, có thể thấy được điện bên trong đứng đầy cao tăng, đủ có hơn trăm. Ổn định tâm thái, Trần Thanh Nguyên theo đạo Trần hòa thượng đi vào. Tất cả cao tăng chuyển đầu nhìn về phía Trần Thanh Nguyên, mặt không hề cảm xúc, tâm tư khó đoán. Đại điện nơi sâu xa nhất, ngồi xếp bằng một vị thân mang một mạc gông xiềng lão hòa thượng, nhắm mắt tụng kinh, thần sắc trang nghiêm. Chủ trì, hắn đến. Đạo Trần hòa thượng hướng về lão hòa thượng chắp hai tay cúi đầu nhất bái, nhẹ giọng nói: "Xin chào chư vị cao tăng." Trần Thanh Nguyên một mặt nghiêm túc hướng về phía trước chắp tay hành lễ, có chút căng thẳng. Các cao tăng hai mặt nhìn nhau, bí mật truyền âm giao lưu, thảo luận Trần Thanh Nguyên người này. Bọn họ kinh ngạc, đạo nhất học cung phái một cái kim đan cảnh tu sĩ lại đây có ý nghĩa gì? Như một cái kim đan tu sĩ có thể giải quyết vấn đề thế này, Phật miếu làm sao đến mức tìm kiếm người khác trợ giúp? Cứ cá biệt tăng chúng lộ ra khinh bị không vui ánh mắt, cho rằng đạo nhất học cung đây là đang làm nhục Đông Thổ Phật miếu. Bất quá, Thiên Hư Tự trụ chỉ chưa lên tiếng, không có một cái tăng chúng dám ra lời nói trách cứ, vẫn duy trì trầm mặc. Quý khách tới cửa, không cần đa lễ. Lão hòa thượng mở hai mắt ra, không lại chuyển động trong tay Phật châu, run run rẩy rẩy đứng dậy, âm thanh khàn giọng. Bị lão hòa thượng nhìn chăm chú một chút, Trần Thanh Nguyên cả người không tự tại. Vị thí chủ này tên là Trần Thanh Nguyên, chính là đạo nhất học cung dư phó viện trưởng đồ đệ. Đạo Trần hòa thượng là trụ trì đệ tử thân truyền, địa vị cực cao, tương lai chỉ cần không phạm sai lầm, xác suất lớn là tương lai Thiên Hư Tự trụ trì. Chúng tăng biết được Trần Thanh Nguyên thân phận, nhìn nhiều mấy lần. Nguyên bản chúng tăng cho rằng Dư Trần Nhiên sẽ đích thân đi một chuyến, dầu gì cũng phải phái khiển một tên tinh thông học cung diệu thuật hàng đầu trưởng lão. Trần Thanh Nguyên đến, để cho bọn họ cảm thấy rất nghi hoặc và một tia bị qua loa cảm giác. Dư thí chủ làm việc rất có chừng mực, động tác này định có thâm ý, chư tăng không thể ý nghĩ sang bậy. Lão hòa thượng pháp hiệu gọi là Huyền Không, Phật pháp cực cao, che đậy đông thổ. Là, chúng tăng không dám nghĩ ngợi lung tung, lập tức dừng lại tạm niệm. Kỳ thực, lão hòa thượng tạm thời cũng nhìn không thấu Trần Thanh Nguyên, làm không minh bạch Dư Trần Nhiên là mấy cái ý tứ. Bất quá, hắn tin tưởng Dư Trần Nhiên sẽ không qua loa việc này. Liền, lão hòa thượng đem chúng tăng tối lui, bộ pháp tập tễnh đi tới Trần Thanh Nguyên trước mặt, hiền lành nở nụ cười, "Trần thí chủ, mời rời bước." Thiên hư tự một gian thiên điện, 10 phần yên tĩnh, không người quấy rối. Lão hòa thượng cùng Trần Thanh Nguyên cách nhau rất gần ngồi, trên bàn bày trà thơm, từng sợi mùi trà trôi dạt đến Trần Thanh Nguyên chóp mũi, lòng sốt sáng tự chậm rãi tiêu tan. Trà này có an thần thành thơ hiệu quả, không là tục vật. Trước mắt lão hòa thượng chính là Đông Thổ Phật môn thủ lĩnh, dùng cái mông đoán cũng có thể biết là một tôn đại thừa kỳ cường giả tuyệt đỉnh. Đối mặt như vậy tồn tại, Trần Thanh Nguyên dù sao cũng hơi không tự tại. "Lệnh sư có thể có chuyện để ngươi truyền đạt." Lão hòa thượng phản phát quy chân, nhìn bề ngoài chính là một người bình thường, từ mi thiện mục, 10 phần hòa ái. "Có một vật." Lúc tới, Dư Trần Nhiên đem một chiếc thẻ ngọc đưa cho Trần Thanh Nguyên, để Trần Thanh Nguyên cần phải tự tay giao cho Thiên Hư tự chủ chỉ trong tay. Cái kia chiếc thẻ ngọc có đặc thù pháp ấn, lấy Trần Thanh Nguyên bản lĩnh không có cách nào giải khai, chỉ có thực lực cực mạnh đại tu sĩ mới có thể biết được trong ngọc giản mặt nội dung. Trần Thanh Nguyên đem thẻ ngọc lấy ra, đưa tới lão hòa thượng trong tay. Lão hòa thượng nhìn trong tay thẻ ngọc một tia Phật niệm vào bên trong. "Vụ." Thẻ ngọc rung động nhẹ nhẹ, xa tại Bắc Hoang Dư Trần Nhiên chiếm được cảm ứng, biết rồi thẻ ngọc pháp ấn đã bị phá. "Lão hòa thượng, phần này nhân quả, tiểu nhìn ngươi có gan hay không tiếp nhận. Đây là kiếp nạn, cũng là tạo hóa." Dư Trần Nhiên chính xếp bằng ở giữa hồ trên mặt nước, tinh tâm câu cá. "Thiên hư tự, thiên điện." Trần Thanh Nguyên ngồi nghiêm chỉnh, giữ yên lặng. Giây lát, lão hòa thượng mở mắt ra, phải biết Dư Trần Nhiên nghĩ muốn biểu đạt ý tứ. Lần thứ hai nhìn về phía Trần Thanh Nguyên, lão hòa thượng trong đôi mắt của nhiều mấy phần kiểu khác mùi vị, có chút phức tạp. Nào đó một cái nháy mắt, lão hòa thượng động muốn để Trần Thanh Nguyên trực tiếp ly khai ý nghĩ. Nhưng là, cái này ý nghĩ nô ra một khắc đó, lão hòa thượng lập tức đem chém gãy, vững vàng tâm thái, thầm nói, "Tội lỗi, tội lỗi." Như không biết Trần Thanh Nguyên lai lịch thân phận, lão hòa thượng đem trục xuất, dù cho sau đó biết được cũng không cần yếu. Chỉ là, hiện tại nếu đã hiểu rồi, nếu như đổi đi, ít nhiều gì sẽ ảnh hưởng đạo tâm. Thân là Đông Thổ Phật môn thủ lĩnh, lão hòa thượng rất rõ ràng Thanh Tông phần này nhân quả, cũng biết rõ Thanh Tông vì là thiên hạ thương sinh làm ra công hiến. Xua đổi Thanh Tông người truyền thừa, mặc dù không dính vào nhân quả, nhưng đối với đạo tâm tất nhiên sẽ sản sinh một tia tổn hại. Dù sao, Phật môn lấy tế thế cứu nhân là tôn chỉ, há có thể đem trên người chịu đại công đức Thanh Tông truyền nhân đánh đổi. "Ai? Dư lão đầu, ngươi này tay dương nhu thật là độc a." Lão hòa thượng vẫn nhìn chăm chú vào Trần Thanh Nguyên, rơi vào trầm tư. "Này lão hòa thượng vẫn nhìn ta làm gì?" Trần Thanh Nguyên nói thầm trong lòng, toàn thân đều nổi da gà, thật là không thoải mái. Vì là Thanh Tông tương lai, cũng là vì Trần Thanh Nguyên an toàn. Dư Trần Nhiên suy tư hồi lâu, mới quyết định đem Trần Thanh Nguyên lai lịch thân phận báo cho lão hòa thượng. Lấy lão hòa thượng nhân phẩm cùng phần giao tình này, kiên quyết sẽ không hại Trần Thanh Nguyên, cũng sẽ không đem tin tức truyền đi. Vì lẽ đó, Dư Trần Nhiên mới lựa chọn làm như thế. Thanh Tông trấn áp ma huyễn dài đến 300,000 năm, tích góp công đức đến một cái khó có thể tưởng tượng mức độ. Chỉ bởi vì thiên đạo bị nào đó loại lực lượng che khuất hai mắt, không có cách nào để công đức lâm thế, dẫn đến Thanh Tông một đời không bằng một đời. Nếu như Đông Thổ Phật môn giúp đỡ Thanh Tông, nhiễm phải phần này nhân quả, sau đó cố gắng có thể được không nhỏ tạo hóa. Chỉ bất quá, tạo hóa không phải là dễ cầm như vậy, kèm theo nguy hiểm cực lớn. "Đại sư, ngài vẫn nhìn vãn bối làm cái gì?" Trần Thanh Nguyên toàn thân khó chịu, nhỏ giọng hỏi dò. Bần tăng cảm giác được Trần thí chủ cùng ngã Phật hữu duyên, nhìn nhiều mấy lần. Lão hòa thượng cười nói. Nghe nói, Trần Thanh Nguyên giới nở nụ cười một tiếng, không trả lời. Trần thí chủ tạm thời lưu tại phòng khách nghỉ ngơi 2 ngày. Lão hòa thượng dự định lại tốt đẹp nghĩ một cái. "Được." Trần Thanh Nguyên không nhìn ra lão hòa thượng tâm tư. Tiếp theo, lão hòa thượng để đạo Trần hòa thượng cho Trần Thanh Nguyên an bài nơi ở. Một cái phong bê miếu bên trong, lão hòa thượng một thân một mình xếp bằng ở Phật tượng bên dưới, gõ mõ, tĩnh tâm suy tính chuyện này. Trước đây Phật môn sợ sệt ma huyễn phần kia khủng bố nhân quả, môn bên trong tăng chúng quyết không cho phép bước vào Đế Châu, để tránh khỏi cho Phật môn mang đến mối họa. Hiện tại, Trần Thanh Nguyên đi tới Phật môn, để lão hòa thượng không có cách nào tránh né, nhất định muốn thẳng mặt vấn đề này. "Phật môn sai lầm rồi sao?" Lão hòa thượng ngẩng đầu nhìn kim thân Phật tượng, lẩm bà lẩm bẩm. Nếu như Đông Thổ Phật môn năm đó làm ra giống như Thanh Tông lựa chọn, hiện tình huống hôm nay khẳng định cũng không khá hơn chút nào đi. Chương 97, Phật đỉnh bên dưới ma đầu. Phật môn vẫn lấy phổ độ chúng sinh làm nhiệm vụ của mình, sắp thực để Đông Thổ vô số phàm tục sinh linh qua lên an ninh tháng ngày, đánh giá bội phục. Đã từng đối mặt Đế Châu lớn phiền phải lớn, Đông Thổ Phật môn tự biết năng lực không đủ, lựa chọn an phận ở một góc. Giờ khắc này, Dư Trần Nhiên thẻ ngọc bên trong nói ra một câu, ảnh hưởng đến lão hòa thượng đạo tâm. "Huyền Không đại sư, Đông Thổ Phật môn cứu không được chúng sinh, có thể hay không cứu được cứu lại chúng sinh Thanh Tông truyền nhân?" Câu nói này vẫn vang vọng ở lão hòa thượng trong tai, thật lâu không tiêu tan. "Dư lão đầu, lần sau lúc gặp mặt, lão nạp khẳng định muốn hảo hảo cảm tạ ngươi." Phóng tầm mắt toàn bộ đạo nhất học cung, có thể cùng lão hòa thượng so tay người chỉ có biến mất rồi 5000 năm viện trưởng. Hai vị phó viện trưởng tuy nói thực lực cường đại, nhưng còn đánh không thắng lão hòa thượng. "Thôi, duyên đã tới, Phật môn không tránh được." Lão hòa thượng suy tư dòng giá 2 ngày, quyết định cuối cùng nhiễm phần này nhân quả. Hắn không có năng lực đi giải quyết ma huyễn, có thể nhất định muốn bảo vệ Trần Thanh Nguyên, không thể để Thanh Tông truyền nhân bị thế gian tặc nhân ám hại. Ngoại trừ Thanh Tông nhân quả cái này nguyên do ở ngoài, Phật môn nội bộ cũng không thái bình. Lần này lão hòa thượng bóp nát hai giới truyền âm phủ, nghĩ muốn để Dư Trần Nhiên lại đây giúp một chuyện, dùng đạo nhất học cùng chấn tông bí thuật tiêu trừ ma chướng, trấn áp một tôn yêu ma. Đông thổ Phật môn tuy rằng cường đại, nhưng này cái ma đầu cũng không đơn giản, bị trấn áp mấy chục ngàn năm còn không có chết. Lấy Phật môn kinh thiên thủ đoạn, cũng rất khó đem xóa bỏ. Phật môn luận nhân quả, như có thể mượn dùng Trần Tiểu Thi chủ trên người một tia thanh tông oai, tất có thể đem ma đầu trấn áp. Nói đến, Trần Thanh Nguyên đến xác thực so với bất luận là thủ đoạn gì đều muốn dễ sử dụng. Thanh tông trấn áp ma huyền 300,000 năm, người truyền thừa tự nhiên có đối với ma đầu tuyệt đối áp chế lực. Bình thường tình huống dưới, cần giác tỉnh truyền thừa ký ức mới có thể phát huy ra thực lực kinh người. Bất quá, Phật môn bí thuật rất nhiều, có thể trong thời gian ngắn đem Trần Thanh Nguyên trên người vô hình nhân quả bước ra. Đã đến giờ, đạo Trần Hòa thượng đứng tại cửa phòng khách ở ngoài, nhẹ khẽ gõ một cái, "Trần thí chủ." Cửa mở, Trần Thanh Nguyên mặc một bộ cạn trường sam màu trắng, nhanh chân đi ra. "Mời theo bần tăng lại đây." Đạo Trần Hòa thượng chắp hai tay nói. Nghi ngờ trong lòng, vẫn chưa nhiều lời nói, theo sát phía sau. Phật môn nội viện, đứng thẳng một khẩu màu đen cự đỉnh, cao ước 100 mét. Thân đỉnh đen kịt, có khắc đến không hết cổ xưa phản văn, tạm giữ lại tuế nguyệt loang lổ dấu vết, trải qua tăng thương. Tới chỗ này, Trần Thanh Nguyên thấy được trên trăm vị cao tăng vây quanh đỉnh lớn màu đen, ngồi xếp bằng tụng kinh. Trong hư không, nương tụ ra một tôn nhắm mắt Phật tượng, uy áp 10 phần. Lão hòa thượng đứng ở phía trước, mặt hướng hắc đỉnh, trên người nổi lên màu vàng nhạt Phật quang. "Đi thôi." Đạo Trần hòa thượng cho Trần Thanh Nguyên một cái ánh mắt, để Trần Thanh Nguyên tiến về phía trước lão hòa thượng vị trí. Trần Thanh Nguyên mang theo nồng nặc vẻ nghi hoặc, chậm rãi đi đến. "Đại sư." Trần Thanh Nguyên hành lễ nhất bái. "Trần thí chủ, đây là ta Thiên Hư tự trấn tự bảo đỉnh, ẩn chứa vô thượng Phật pháp." Lão hòa thượng chuyển đầu cùng Trần Thanh Nguyên đối diện nở nụ cười, giải thích nói, "5 vạn năm trước, Đông thổ xuất hiện một tôn thực lực cực mạnh ma đầu, từng luyện hóa một viên sinh mệnh tinh thần vì là phương pháp tu luyện, dẫn đến ngàn tỷ sinh linh ngã xuống. Thiên Hư tự cùng Đông đạo Phật môn cường giả ra tay, chật vật đem ma đầu thu phục. Đến sau, Phật môn hao phí nhiều tâm huyết, cũng không thể đem ma đầu triệt để xóa bỏ, không thể làm gì khác hơn là đem trấn áp ở Phật đỉnh bên dưới, hy vọng có thể mượn dùng Phật pháp lực lượng, chậm rãi đem diệt trừ. Đáng tiếc, thời gian qua đi 5 năm, vị này ma đầu thân thể tuy rằng phá hủy, nhưng ma niệm vẫn như cũ tích trữ ở Phật đỉnh bên trong, mấy năm gần đây thậm chí xuất hiện Phật đỉnh rung động tình huống, có thể phải phá đỉnh mà ra. Đạo nhất học cung nào đó một phần trấn tông bí thuật đối với trấn áp thần niệm có tác dụng không nhỏ, nguyên bản Phật môn muốn mời lệnh sư ra tay, ai biết ma xui quỷ khiến để Trần thí chủ đến. Trải qua lão hòa thượng một phen kể ra, Trần Thanh Nguyên hiểu tình huống. "Đại sư, Phật bên trong đỉnh ma đầu thật có kinh khủng như vậy sao? 50.000 năm Phật pháp siêu độ, đều không có thể đem ma đầu xóa bỏ, này cũng thật là đáng sợ đi." "Phi thường đáng sợ." Lão hòa thượng chỉnh trọng việc, như để ma niệm gia đình, Đông thổ đem có vô số vô tội sinh linh thụ hại. Văn Bối vừa trở thành đạo nhất học cung đệ tử, chưa học tập đại sư trong miệng thần thông bí thuật, sợ là không giúp đỡ được gì. Trần Thanh Nguyên trong lòng phiền muộn, sự tình nghiêm trọng như vậy, sư phụ để chính mình tới rồi Đông thổ, đây không phải là hồ đồ mà. "Không, Trần thí chủ có thể giúp đỡ đại ân." Lão hòa thượng bên trong bao hàm ngầm thâm ý. Nghe được câu này, Trần Thanh Nguyên một mặt mê man, trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. "Ta một cái kim đan kỳ tu sĩ, lấy cái gì hỗ trợ a?" Trần Thanh Nguyên tùy tiện nhìn quét một chút, xếp bằng ở hắc đỉnh phụ cận cao tăng, tùy tiện một vị đều là cảnh giới đại thừa nhân vật kinh khủng. Đặt tại trước đây, Trần Thanh Nguyên liền nhìn thấy một vị đều rất khó, càng đừng nhắc tới nhiều như vậy. Không chỉ có là Trần Thanh Nguyên hoang mang, tiêu liền tại chỗ một chúng cao tăng cũng ngợp ép, trong miệng lẩm bẩm Phật kinh, con mắt không tự chủ được liếc nhìn Trần Thanh Nguyên. Tiêu bằng Trần Thanh Nguyên cái này kim đan tu sĩ, lên được tác dụng gì chứ? Ở đây ngoại trừ lão hòa thượng ngoài ra, những người khác đều không tin tưởng, bao quát Trần Thanh Nguyên chính mình. "Đại sư, ngài là đang cùng Vãn Bối nói đùa sao?" Trần Thanh Nguyên nói ra, lấy Vãn Bối năng lực, không chỉ có không giúp được gì, hơn nữa còn sẽ thêm phiền. "Ngươi không cần lo lắng, chờ một lúc dựa theo bần tăng chỉ thị, hết thảy đều sẽ lắng xuống." Lão hòa thượng cho một cái an tâm tiểu dung, lập tức đi về phía Phật đỉnh. Phật đỉnh tổng cộng có 4 chân, phía trên phạn văn chính là từ Phật môn các đời cao tăng lưu lại, tích lũy cực kỳ cường đại Phật pháp. Ngay cả như vậy, Phật đỉnh cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem ma đầu trấn áp. Có thể tưởng tượng được, bên trong đỉnh vị này ma đầu khủng bố cỡ nào, cũng không biết từ chỗ nào mà tới. "A Di Đà Phật." Lão hòa thượng tay trái ấn tại thân đỉnh bên trên, vận chuyển Phật thuật, để thân đỉnh run rẩy chuyển động. Cái kia một tia bị trấn áp tại Phật bên trong đỉnh ma niệm đã nhận ra bất an, muốn phá đỉnh mà ra, phát sinh thẳng đánh linh hồn ma âm, dắt đưa tới nhân tính hắc ám một mặt. Tốt tại chờ ở chỗ này đều là đắc đạo cao tăng, không có như vậy dễ dàng mắc lừa, đổi lại là tầm thường tu vi tăng chúng, giờ khắc này khẳng định đã bị lạc tâm trí, trở thành ma vật. Cho tới Trần Thanh Nguyên, hắn nghe ma âm không có nhận được chút nào ảnh hưởng, cảm giác được hết sức bình thường. "Ô." Cuồng phong gào thét, giống như gào khóc thảm thiết. Mây đen nằm dày đặc, ra thiên tế nhật, Thiên Hư tự mảnh cương vực này địa giới mất đi ánh sáng mặt trời, u ám cực kỳ, hiện ra đến mức dị thường kiềm chế, khiến người linh hồn nghẹt thở. "Yêu nghiệt, bần tăng đã biết được ý đồ của ngươi, sẽ không để ngươi gieo vạ thế gian." Mấy năm trước Phật đỉnh pháp tắc xuất hiện dị biến, lão hòa thượng trải qua nhiều lần dự tính sau đó, biết rồi bên trong đỉnh ma niệm tìm được cơ hội. Vì là không để tình thế biến được càng nghiêm trọng hơn, lão hòa thượng đương nhiên muốn nghĩ tất cả biện pháp để giải quyết. "Ta như phá đỉnh, định muốn giết các ngươi này bảy con lựa chọc." Ma niệm không lại trốn, trực tiếp bạo phát ra kinh khủng ma huy, cho dù có Phật đỉnh trấn áp cũng không che giấu được. Chương 98, mượn một giọt mi tâm máu, gọi ra thanh tông tiên hiền ý chí. Phật đỉnh chấn động, làm cho Thiên Hư tự mặt đất biến được bất ổn, đất rung núi chuyển. "Oeng!" Một trận đáng sợ ma huy phá tan rồi Phật đỉnh cấm chế, vọt tới cửu thiên, tạo thành một cái bóng đen to lớn, khuôn mặt dữ tợn, cực kỳ đáng sợ. Đây là ma niệm ý chí hình chiếu, nguyên bản lại cho hắn thời gian mấy năm, liền có thể phá đỉnh mà ra. Động tác này bị lão hòa thượng phát hiện, nhất định muốn đem ma niệm ý đồ cắt ngang. Mấy đạo Phật tấn đánh vào thân đỉnh bên trên, ma niệm cảm thấy cực mạnh áp lực, bầu trời bóng đen khô lâu phát sinh tiếng kêu chói tai, để không ít cao tăng đều cảm giác được có chút khó chịu. Tốt tại vùng hư không này đã dùng Phật môn kết giới phong khóa lại, nếu không định có rất nhiều vô tội sinh linh bị ma uy thương tổn được. Kẻ thật là đáng sợ a. Trần Thanh Nguyên ngẩng đầu nhìn bóng đen khô lâu, linh hồn khẽ run lên, con ngươi hiện ra vẻ kinh ngạc. Chúng cao tăng cùng tụng kinh, kim quang mở lớn, cùng ma uy va chạm. Trong lúc nhất thời, thiên hư tự bị khói đen cùng kim quang bao phủ lại, lộ ra cực kỳ quỷ dị hình tượng. Khi thì khói đen chiếm cứ thượng phong, rung sụp số tòa Phật điện. Khi thì Phật quang lấn át ma huy, ép được bóng đen khô lâu vặn vẹo biến hình, phát sinh trầm thấp tiếng gào. Lão hòa thượng bày ra đứng đầu Phật môn đại trận, tạm thời nhốt lại Phật bên trong đỉnh ma niệm. Trong hư không bóng đen khô lâu hình như bị mấy chục cái màu vàng trật tự xích sắt trói chặt lại, khó có thể động đậy. Cuồn phong gào thét mà đến, tàn nhẫn mà thổi hướng về phía trận pháp kết giới, để bên trên xuất hiện vài vết rách. Chúng cao tăng không dám chút nào phân tâm cùng bất cẩn, tập trung tinh thần, tụng kinh thi pháp. Trần tiểu thi chủ, bần tăng cần sự giúp đỡ của ngươi. Lão hòa thượng tắm màu vàng vật quang, một mặt trang nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. A, Trần Thanh Nguyên có chút luống cuống, ta có thể giúp cái gì? Mượn thí chủ chỗ mi tâm một giọt máu. Nói, lão hòa thượng hướng về Trần Thanh Nguyên mi tâm gậy ngón tay một điểm. Vụ. Trần Thanh Nguyên cảm giác được một trận đâm nói, một giọt nhìn như thông thường máu tươi từ mi tâm vị trí trôi ra. Máu của ta, có cái gì dùng? Không giải, mờ mịt. Trần Thanh Nguyên nhìn không minh bạch lão hòa thượng cử động. Trên trăm vị cao tăng tuy rằng đang trấn áp Phật bên trong đỉnh ma niệm, nhưng có thể phát hiện đến việc này, tâm sinh nghi hoặc, khó có thể lý giải. Một cái kim đan tu sĩ mi tâm huyết, chẳng lẽ còn có thể trấn áp đại thừa ma đầu sao? Chủ trì làm như thế, định có thâm ý có thể, cái này tiểu thí chủ không có ở bề ngoài thấy đơn giản như vậy. Chỉ mong chủ trì cử chỉ có thể đem ma đầu trấn áp lại đi. Nếu như để ma đầu phá vỡ Phật đỉnh, nghiệm về đại thế, chắc chắn đồ thán sinh linh, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Chúng tăng thầm nghĩ trong lòng, tuy nói đối với Trần Thanh Nguyên không nhiều lắm coi trọng, nhưng vẫn là hy vọng lão hòa thượng không có làm sai, cầu nguyện ma đầu có thể bị đè ép. Lão hòa thượng đem Trần Thanh Nguyên mi tâm huyết đặt ở tay phải ngón trỏ đầu ngón tay, sử xuất độc môn bí thuật, đem nhân quả dẫn dắt mà ra. Một khi làm như vậy rồi, mang ý nghĩa Phật môn mượn Thanh Tông ai. Ngày khác Thanh Tông có nạn, Phật môn nếu như không ra tay giúp đỡ, nhất định bị trời phạt. Lão hòa thượng đã quyết định, Phật môn trốn tại Đông Thổ đã có vô số năm, là thời điểm hướng về trước bước ra từng bước. Bất kể là vì là trấn áp trước mắt ma đầu, vẫn là vì phổ độ chúng sinh, hoặc là vô hình trung đại công đức, cũng không thể rủa rụt cổ xuống. Đi. Thi pháp xong xuôi, lão hòa thượng đem cái kia giọt máu tươi đạn hướng Phật đỉnh. Máu tươi đi vào đến rồi đỉnh bên trong, tạm thời không có bất kỳ dị thường. Lão hòa thượng chỉ là đem Thanh Tông nhân quả cùng Phật môn nối liền với nhau, cuối cùng có thể thành công hay không, còn phải nhìn Trần Thanh Nguyên. Dù sao, một người ngoài muốn mượn dùng Thanh Tông ai, cũng dại vọng tưởng. Chỉ có Thanh Tông truyền nhân chấp thuận mới có thể thực hiện. Tiểu thí chủ, tiếp theo bần tăng nói cái gì, ngươi liền nói cái gì. Lão hòa thượng đứng tại trên 9 tầng trời, một trưởng vô về phía bóng đen khô lâu, triển khai cực kỳ cường đại Phật pháp đem đánh vào đến rồi Phật đỉnh bên trong. Tiếp theo, lão hòa thượng toàn thân tản ra kim quang, tối đầu nhìn phía dưới Trần Thanh Nguyên, một mặt trịnh trọng thỉnh cầu nói, nhờ vả. Được. Mặc dù không biết đây là ý gì, nhưng Trần Thanh Nguyên vẫn chưa cự tuyệt, nghiêm túc gật đầu. Thái Thanh Ngài, linh pháp quy thuận, trừ tà trấn ma, hộ thân bình đời, ba thai vô cực, sáu đạo giới pháp. Lão hòa thượng chắp hai tay, chậm rãi nói tới. Trần Thanh Nguyên không biết chú pháp lai lịch, mang theo mấy phần vẻ mặt nghi hoặc theo lớn tiếng đọc lên, Thái Thanh Ngài. Từ từ, Trần Thanh Nguyên nội tâm biến được cực kỳ tinh khiết, không tự chủ được nhắm hai mắt lại. Nhắm mắt phía sau, Trần Thanh Nguyên ý thức hình như đi đến một cái không biết thần bí không gian. Một mảnh tuyết trắng, trên 9 tầng trời đứng thẳng một cái to lớn ngọc đài, đường kính hẹn có 10 dặm. Ngọc đài chia làm 8 khối, đối ứng âm dương bát quái tâm ý. Trần Thanh Nguyên phảng phất thân nơi ngọc đài vị trí trung ương, theo hắn đọc lên thần chú, ngọc đài thuận kim đồng hồ chuyển động. Tốc độ từ mới bắt đầu chậm chậm, biến được càng lúc càng nhanh. Nào đó một cái nháy mắt, Trần Thanh Nguyên thấy được cả người Bạch Tí đạo bảo thân ảnh từ ngọc đài biên giới vị trí hiện hiện ra, dung mạo mơ hồ, thấy không rõ lắm. Ngoại giới, một điểm bạch quang từ Trần Thanh Nguyên mi tâm nơi tỏa sáng, cho đến Phật đỉnh. Đột nhiên, Phật đỉnh bầu trời xuất hiện một vị thân mang đạo bào màu trắng người đàn ông trung niên, tay cầm tam xích kiếm, vai hùng phi phàm, chém. Một lời như sấm sét, một kiếm giống như ngân hà. Bá. Kiếm khí san bằng tỏ khắp ở thiên hư tự các góc ma khí, sau đó cùng sáp nhập vào Phật đỉnh bên trong, rơi xuống ma niệm bên trên. A. Ma niệm phát sinh kêu gào tê tâm liệt phế tiếng, bị cực kỳ nghiêm trọng trọng thương. Nhân quả đạo thân, sao có như vậy vai? Xuyên thấu qua Phật đỉnh lỗ hổng, ma niệm thấy được đứng ở đám mây trung niên đạo nhân, vẻ mặt kinh khủng, thân hình vặn mèo. Cái gọi là nhân quả đạo thân, chính là một đạo không có tản đi ý chí. Bình thường tình huống dưới, loại ý chí này lực lượng kém xa khi còn sống, 10 phần yếu đuối, rất dễ dàng bị xóa đi. Này, đây là cái gì? Chúng cao tăng dồn dập mở ra hai con mắt, ngẩng đầu nhìn phía trên, trợn mắt quát mồm. Thật là nồng đậm chính khí. Một bộ phận tăng chúng quên mất tụ kinh, bị trước mắt tình cảnh này dọa sợ. Là hắn sao? Đạo chân hòa thượng chuyển đầu liếc mắt nhìn đang đứng ở huyền diệu trạng thái Trần Thanh Nguyên, trong mắt nhộn nhạo lên kiểu khác vẻ mặt. Trần Thanh Nguyên ý thức bị nhốt ở ngọc đài bên trong, đối với tình huống của ngoại giới không biết chút nào. Còn chưa đủ. Nếu đã lây dính Thanh Tông nhân quả, như vậy nhất định cần phải giải quyết triệt để Phật bên trong đỉnh ma niệm. Lão hòa thượng phát hiện ma niệm tuy rằng bị trọng thương, nhưng còn chưa tới phải chết mức độ. Liền, lão hòa thượng lần thứ hai niệm Thanh Tông bí pháp khẩu quyết, Trần Thanh Nguyên dường như tượng gỗ theo đọc lên, vô thượng công cảnh, tinh đài hình ảnh. Lão hòa thượng có thể được Thanh Tông công pháp khẩu quyết, cũng không phải là cái gì việc khó. Nhiều năm trước Thanh Tông bởi vì trấn áp ma huyên mà đi về phía xa xút, khắp nơi hàng đầu thế lực chiếm cứ Thanh Tông tài nguyên, thậm chí là trong bóng tối ăn cắp đạo thuật. Một bộ phận Thanh Tông đạo thuật lưu truyền ra ngoài, đã cách nhiều năm, Đông Thổ Phật môn cũng tại gặp may đúng dịp dưới chiếm được một phần phục khắc thẻ ngọc. Vụ. Trần Thanh Nguyên ý thức bị vây ở ngọc đài trung ương, phát hiện ngọc đài chuyển động tốc độ lại nhanh hơn gấp đôi. Một vị thân mang áo xanh nam tử hai tay chắp sau lưng, một bước bước vào biển mây, chẳng biết đi đâu. Ngoại giới, nam tử mặc áo xanh bóng mờ hiện ra. Chương 99, tiêu diệt ma đầu, chúng tăng hành lễ. Nam tử mặc áo xanh thân ảnh mơ hồ, một bước đạp đến Phật đỉnh phía trên, chậm rãi nâng tay phải lên, đánh ra một trường. Chấn. Hơi hợt một trường, trực tiếp đem đã bị thương nặng ma niệm đánh thành nát tan. Oeng. Trong thiên địa nháy mắt khôi phục thanh minh, kinh khủng ma huy chớp mắt tức mà tán. Mây đen tản đi, nắng ấm lần thứ hai rơi đến trên mặt đất. Thiên hư tự chúng vị cao tăng nhìn đứng ở chỗ cao thanh y bóng mờ cùng bạch y bóng mờ, một mặt chấn động. Đông thủ Phật môn hao phí vô số tâm lực đều không cách nào đem đạo này ma niệm triệt để xóa bỏ, mà hai đạo tàn ảnh ý chí nhưng có thể tùy tiện giải quyết, lật đổ không ít cao tăng thế giới quan. Là hắn. Lão hòa thượng không quen biết đạo bào màu trắng người, đúng là một chút phân biệt ra người áo xanh. Người áo xanh tuy rằng dung mạo mơ hồ, nhưng lão hòa thượng tin tưởng mình không có đoán sai. Tại Phật môn một gian cung điện cổ xưa bên trong bày phóng rất nhiều quý giá vật phẩm, trong đó có một bức chân dung, vẽ chính là người áo xanh. Tục truyền, trước đây thật lâu, Thanh Tông một vị cường giả đỉnh cao từng đến Đông Thổ Phật môn, muốn mượn Phật môn lực lượng, triệt để bãi bình ma huyên. Nhưng là, ngay lúc đó Phật môn thủ lĩnh không có quyết đoán, không dám mạo hiểm lớn như vậy, huyền chuyển cự tuyệt đề nghị này. Người áo xanh cũng không cưỡng cầu, uống một chén trà nước liền rời đi. Chờ đến người áo xanh sau khi rời đi, lúc đó vì là người áo xanh bưng trà rót nước tiểu tăng rượi vào ký ức, đem dung mạo khắc vẽ vào. Nhiều năm sau, bức kia vẽ bị Phật môn thu giấu đi, xem như là một cái niệm tưởng. Về sau nữa, cái kia nhất giới Phật môn thủ lĩnh tự biết thẹn đối với Thanh Tông, cũng thẹn đối với Phật tổ. Hắn không dám đánh cược lên toàn bộ Phật môn, không thể làm gì khác hơn là tự chém Phật môn căn cơ, cùng Phật môn thoát khỏi quan hệ, đi trước Đế Châu Ma Huyên. Đến đây, Phật môn thủ lĩnh cùng người áo xanh cùng trấn Ma Huyên, cũng không trở về nữa. Cho tới Đông Thổ Phật môn, vẫn chưa nhiễm nhân quả, sinh hoạt tan nhàn, truyền thừa đến rồi hôm nay, gốc gác sâu không lường được. Hắn từng cùng Phật môn tổ tiên luận đạo, chết phục trăm vị thiền sư. Sách cổ từng lời nói, hắn từng đứng ở trên 9 tầng trời, một tay trấn áp cổ tông thánh chủ, lật trưởng kích bại đại giáo lao tổ, một đời khó tìm đối thủ. Nói không khoa trương chút nào, Thanh Ý đạo nhân có thể bài tại lịch đại Thanh Tông cường giả trước ba, chỉ đứng sau khai phái thủy tổ. Lão hòa thượng không nghĩ tới lần này mượn dùng Thanh Tông ai, lại gọi ra vị này tiên hiền một tia ý chí bóng mờ, nội tâm kinh sợ. Ma niệm đã trừ, trong hư không hai đạo ý chí bóng người rất nhanh tiêu tan hết, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, phảng phất chưa bao giờ từng xuất hiện. Đợi đến này hết thảy đều kết thúc sau đó, mọi người trở nên hoảng hốt, cách hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Chúng tăng nhìn về phía Trần Thanh Nguyên, ánh mắt xảy ra biến hóa long trời lở đất. Bọn họ đều rất rõ ràng, cái kia hai đạo ý chí bóng mờ đều từ Trần Thanh Nguyên mi tâm nơi mà tới. A Di Đà Phật. Chúng tăng nghĩ tới vừa mới bắt đầu xem thường Trần Thanh Nguyên hình tượng, túi đầu tự trách, cảm thấy xấu hổ. Một số cao tăng quyết định ngày mai bắt đầu diện bích hối lỗi, tự mình tỉnh lại. Chẳng lẽ hắn là? Cứ cá biệt hàng đầu cao tăng có vẻ như cũng nhận ra người áo xanh thân phận, trong mắt lập loè dị thải, muốn nói lại thôi. Người áo xanh chân dung vẫn bị phóng tại một gian Phật điện bên trong, cái kia đoạn truyền thuyết cố sự tự nhiên cũng bị bảo lưu lại. Chủ trì, mấy vị lớn tuổi chính là cao tăng nhìn lão hòa thượng, ánh mắt ẩn chứa thâm ý, muốn có được một cái đáp án. Lão hòa thượng xem hiểu bọn họ trong ánh mắt ý tứ, chậm rãi gật đầu. Phật môn bất an. Một vị cổ hủ lão tăng thở dài một hơi. Phổ độ chúng sinh, tế thế cứu nhân. Lão hòa thượng vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh khàn giọng, Phật môn trước đây sai rồi, hiện tại từ bần tăng trường đạo, không thể sai càng thêm sai. Lão nạp có tội, tâm niệm không đạt đến, mời trụ trì trách phạt. Cổ hủ lão tăng tự biết nói sai, mau mau thừa nhận sai lầm. Phạt ngươi vào đời 10 năm, không có thể sử dụng Phật pháp, lấy người phạm tục tăng thân, thể ngộ nhân sinh bất thái. Lão hòa thượng quyết định muốn thay đổi hiện trạng. Là. Cổ hủ lão tăng gật đầu nói, chuyện hôm nay, như không cho phép, không thể truyền ra ngoài, không thể nghị luận. Người vi phạm, hủy bỏ tu vi, trục xuất Phật môn. Lão hòa thượng quét mắt chúng tăng một chút, Phật uy đặt ở đỉnh đầu của mỗi người, nghiêm nghiêm túc nói, tuân pháp chỉ. Chúng tăng nghi hoặc, lại không dám hỏi nhiều, chắp hai tay gật đầu hành lễ. Xử lý xong những chuyện này, lão hòa thượng từ trong hư không rơi xuống, chậm rãi đi đến Trần Thanh Nguyên trước mặt. Hai tử, ngươi nên tỉnh rồi. Sau đó, lão hòa thượng thu hồi trang nghiêm bảo tướng kim thân Phật pháp, nhẹ nhàng hướng về Trần Thanh Nguyên mi tâm một điểm, đem từ trạng thái huyền diệu kéo về thực tế thế giới. Trần Thanh Nguyên chậm rãi chớp mắt, cảm giác được thân thể mười phần mệt mỏi. Gặp lão hòa thượng tiểu đứng ở trước người, Trần Thanh Nguyên phát hiện Phật đỉnh biến được mười phần yên tĩnh, chúng tăng cũng sẽ không tụng kinh, nhẹ giọng hỏi nói, đại sư, ma đầu đã bị trấn áp sao? Hừm, ma niệm đã hủy, không lưu mối họa. Lần này có thể giải quyết chuyện này, nhờ có Trần tiểu thi chủ giúp đỡ. Lão hòa thượng từ mi thiện mục, đối đãi Trần Thanh Nguyên thái độ mười phần hòa ái, khóe miệng vẫn luôn mang theo tiêu dung. Ta cái gì cũng không làm a. Trần Thanh Nguyên một mặt ngộp bức. Ngươi đã đến rồi, liền đủ rồi. Lão hòa thượng để Trần Thanh Nguyên không tìm được manh mối. Bất quá, Trần Thanh Nguyên nhớ lại ý thức của mình bị khốn tại chính giữa ngọc đài sự tình, không hiểu ra sao, không biết nguyên do. Đại sư, ta vừa nãy hình như đi một cái rất khó miêu tả không gian ý thức, chuyện gì thế này? Liên quan đến việc này, Trần Thanh Nguyên quyết định lên tiếng hỏi dò. Sau đó tiểu thí chủ thì sẽ biết. Lão hòa thượng không có ý định đem Thanh Tông việc báo cho Trần Thanh Nguyên, chí ít hiện tại không được, miễn được vì hắn tăng thêm áp lực. Được rồi. Thân thân bí bí, hòa thượng tiểu là ưa thích thừa nước đục thả câu. Trần Thanh Nguyên không lại đi suy nghĩ những vấn đề này, bởi vì chính mình sư phụ đã từng nói qua lời tương tự. Phật đỉnh vị này ma đầu kinh khủng như thế, làm sao đột nhiên tiểu bị trấn áp? Thực sự là kỳ quái. Càng kỳ quái còn ở phía sau. Làm Trần Thanh Nguyên quyết định rời đi nơi này thời điểm, một chúng cao tăng dồn dập nhường đường, chắp hai tay đứng tại hai bên, rất là lễ kính. Tiêu Liên khởi đầu đối với Trần Thanh Nguyên nhìn không thuận mắt đạo Trần Hòa Thượng, trong mắt cũng lộ ra nồng nặc kính ý và một vẻ xấu hổ vẻ mặt. Tình huống thế nào? Trần Thanh Nguyên mới vừa đi một bước, liền bị hình ảnh trước mắt cho kinh động, không dám đặt chân hướng về trước. Nuốt ngụm nước miếng, Trần Thanh Nguyên quay đầu lại liếc mắt nhìn Lao Hòa Thượng, nhỏ giọng hỏi dò: "Đại sư, bên trong đỉnh ma đầu là thế nào bị tiêu diệt?" Tiểu thí chủ cùng ngã Phật hữu duyên, tuệ căn cực cao. Mượn dùng tiểu thí chủ mi tâm huyết, đủ có thể đem yêu ma trấn áp. Lao Hòa Thượng cười híp mắt trả lời nói: "Như vậy a?" Ở bề ngoài Trần Thanh Nguyên mặt không hề cảm xúc, nội tâm nhưng nhấc lên thao thiên sóng lớn. Cùng Phật hữu duyên, chẳng lẽ Phật môn nghĩ muốn thu ta vì đệ tử? Thí dụ như cái gì Phật tử các loại thân phận, vì lẽ đó Lao gia hỏa này thái độ mới đột nhiên thay đổi. Khả năng này rất cao a. Mau mau ly khai nơi này, ta mới không nghĩ làm hòa thượng. Trần Thanh Nguyên run lên một cái, bước nhanh hướng về phía trước đi đến, sợ bị một đám Lao hòa thượng đánh tới. "Tiểu thí chủ, ngươi hiện tại thân thể tương đối suy yếu, chậm một chút đi." Lao hòa thượng đuổi sát phía sau, không hiểu được Trần Thanh Nguyên vì sao đột nhiên chạy được nhanh như vậy. Chương 100, thần bí Phật Châu, trở lại đạo nhất học cung. Vừa đi, vừa nghĩ. Trước đây Trần Thanh Nguyên vừa tới Phật môn thời điểm, lão hòa thượng cũng là nói ra một câu, "Ngươi cùng ngã Phật hữu duyên." Hiện tại còn nói câu nói như thế này, khó bảo đảm không để Trần Thanh Nguyên nghĩ nhiều. Đời này đánh chết ta không có khả năng làm hòa thượng. Ôm cái này niềm tin, Trần Thanh Nguyên bước nhanh hơn. Vì là cảm giác gì thân thể rất mệt mỏi đâu. Trần Thanh Nguyên cảm giác được toàn thân không lấy sức nổi, khí lực hình như bị một luồng không biết lực lượng hút hết, cũng không biết mình nằm ở huyền diệu trạng thái thời điểm chuyện gì xảy ra. Đi thẳng đến rồi Thiên Hư tự tiền điện, Trần Thanh Nguyên này mới chậm bước chân lại. "Tiểu thí chủ, đi nhanh như vậy làm cái gì?" Lao hòa thượng cùng Trần Thanh Nguyên sóng vai mà đi, trên mặt mang theo tiểu dung. Chúng cao tăng nguyên bản cũng muốn cùng, bị Lao hòa thượng cho khả lui, không cho phép bất luận người nào theo. "Đại sư, ngài thành thật nói với ta, có phải là muốn để ta làm hòa thượng?" Trần Thanh Nguyên bạo gan hỏi dò. "Nếu như tiểu thí chủ có ý nghĩ này, đương nhiên có thể." Thì ra là như vậy. Lao hòa thượng minh bạch Trần Thanh Nguyên vì sao có động tác này động, theo ý này nói, cố ý đùa một cái Trần Thanh Nguyên. "Ta có thể không có ý nghĩ này, làm hòa thượng nhiều mệt ta. Mỗi ngày dậy sớm như thế tụng kinh niệm Phật, nghĩ nghĩ tiểu đau đầu, hơn nữa còn có nhiều như vậy giới luật, không có thể uống rượu, không thể ăn thịt, không thể gần nữ sắc." Trần Thanh Nguyên càng nói càng hăng hái, kiên quyết không có thể nào quy y Phật môn. "Ai, vậy thì thật là đáng tiếc." Mặc dù Trần Thanh Nguyên nghĩ vào Phật môn, lão hòa thượng cũng không gan này thu a. Cố ý nói ra những lời này, chính là trêu chọc một chút Trần Thanh Nguyên, thuận tiện cùng Trần Thanh Nguyên tâm sự chút, kéo vào quan hệ, hòa dịu bầu không khí. "Đại sư, việc này đã xong, ta có thể đi rồi chưa?" Phật môn mỗi một góc đều rất trang trọng, để Trần Thanh Nguyên cảm giác thân thể khó chịu. "Không đợi, nhiều lưu mấy ngày đi." Lão hòa thượng nói ra, "Tiểu thí chủ lần này tiêu hao không ít tinh thần lực, cần muốn hảo hảo nghỉ ngơi. Phật môn sẽ không ép buộc ta trở thành hòa thượng đi." Trần Thanh Nguyên trong lòng không có đáy, nhỏ giọng hỏi dò. "Cái kia cũng sẽ không, tiểu thí chủ xin yên tâm đi." Lão hòa thượng bị chọc phát cười, mau mau làm ra một cái hứa hẹn. "Vậy thì tốt." Trần Thanh Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, nhiều chờ mấy ngày cũng không phải là không thể. Bần tăng già rồi, không hiểu lắm người tuổi trẻ tâm tư, vì lẽ đó tiếp theo liền do đạo Trần chiêu đãi tiểu thí chủ đi. Lập tức, lão hòa thượng cách không truyền âm, đem đạo Trần hòa thượng cho gọi tới. Đạo Trần hòa thượng phụng lệnh đến đây, đứng ở Trần Thanh Nguyên bên cạnh. "Tốt đẹp bồi tiếp Trần tiểu thí chủ, không thể thất lễ." Lão hòa thượng dặn dò một câu. "Là." Đạo Trần hòa thượng nhận lệnh nói. Coi như lão hòa thượng không nói, đạo Trần hòa thượng cũng khẳng định đem hết toàn lực chiêu đãi Trần Thanh Nguyên. Lần này nếu không phải là Trần Thanh Nguyên giúp đỡ, Phật bên trong đỉnh cái kia một đạo ma niệm không có như vậy dễ dàng bị tiêu diệt. "Trần thí chủ, mời." Đạo Trần hòa thượng đi tại phía trước, dẫn đường giới thiệu bốn phía kiến trúc. Đối với này chút, Trần Thanh Nguyên không thế nào cảm thấy hứng thú. Sau nửa canh giờ, đi tới một gian yên lặng lịch sự tao nhã khách điện, để Trần Thanh Nguyên chờ ở chỗ này nghỉ ngơi. Trần Thanh Nguyên một người chờ tại trong nhà, cuối cùng cũng coi như có thể tốt đẹp nghỉ ngơi một chút. Ngày đó, màn đêm buông xuống, đạo Trần hòa thượng nhẹ nhàng gõ cửa. Tung tung tung. Tiếng gõ cửa truyền đến Trần Thanh Nguyên trong tai. Mở cửa một nhìn, phát hiện đạo Trần hòa thượng hai tay dâng một cái hộp, vẻ mặt nghiêm nghiêm túc. "Trần thí chủ, vật này là trụ trì Thiên Hư tự đem tặng, bên trong có một cây linh dược, có thể để bù đắp tinh thần hao tổn. Còn có một hạt Phật châu, làm ơn nhất định thu cẩn thận." Trần Thanh Nguyên mang theo mấy phần vẻ nghi hoặc, đem hộp tiếp nhận. Nguyên bản Trần Thanh Nguyên còn muốn hỏi rõ một cái, đạo Trần và còn chưa cho này cái cơ hội, hoàn thành nhiệm vụ, chắp hai tay nhấp bái, xoay người ly khai. Đợi đến đạo Trần hòa thượng rời đi rất xa, Trần Thanh Nguyên này mới đóng lại cửa điện, về tới ở lại nhã phòng bên trong, đem hộp gỗ để lên bàn. Mang theo mấy phần hiếu kỳ cùng vẻ nghi hoặc, Trần Thanh Nguyên chậm rãi mở hộp gỗ ra. Bên trong bày phóng một cây màu xanh nhạt thất diệp thảo, chính là thế gian ít có linh dược, có loại trừ tà niệm, vững chắc đạo tâm, bổ túc thần hồn các tác dụng. Hộp gỗ bên trong còn thả một cái màu vàng nhạt vuông cái hộp nhỏ. Cầm lấy cái hộp nhỏ, chậm rãi lên mở. Bên trong phóng một hạt nửa cái quả đấm lớn màu vàng Phật châu, êm dịu ánh sáng lộng lẫy, không tì vết chút nào. Đây là vật gì? Trần Thanh Nguyên quan sát Phật châu hồi lâu, không nhìn ra dị thường gì chỗ. Bất quá, vật ấy nếu là Thiên Hư tự đem tặng, khẳng định không phải là vật phàm. Hơn nữa, hồi tưởng lại vừa nay đạo Trần hòa thượng một mặt dáng dấp chỉnh trọng, Trần Thanh Nguyên dự tính này viên Phật châu nhất định là bà bối, cực kỳ thu hồi. Tiếp theo, Trần Thanh Nguyên luyện hóa cái kia một gốc linh thảo, hao tổn tinh khí thần nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Ngày hôm sau, đạo Trần hòa thượng dẫn theo một phần chuyên môn chế biến cháo trắng lại đây. "Không có mùi vị a?" Trần Thanh Nguyên lẩm bẩm một tiếng, thoáng ghét bỏ. Đây là chuyên môn vì là thí chủ chuẩn bị cháo trắng, không thể lãng phí. Thẳng đến Trần Thanh Nguyên uống xong cháo trắng, đạo Trần hòa thượng mới hài lòng rời đi. Uống cháo, một dòng nước gấm tiến vào ngũ tạng lục phủ. Vụ. Nào đó một cái nháy mắt, Trần Thanh Nguyên cảm giác được thân thể khô nóng, mau mau ngồi xếp bằng điều tức. Sau một chốc, Trần Thanh Nguyên mở hai mắt ra, phát hiện tu vi của chính mình lại tiến một bước, muốn không được bao nhiêu năm liền có thể đột phá tới nguyên anh cảnh. Thiên Hư Tự đối với ta cũng quá tốt rồi đi. Trần Thanh Nguyên đều có chút ngượng ngùng. Chờ tại Thiên Hư Tự này mấy ngày, đạo chân hòa thượng thường thường buổi tiếp Trần Thanh Nguyên đi dạo xung quanh, còn cùng Trần Thanh Nguyên đến rồi phụ cận thành trì đi rồi một chuyến, vương lòng tâm tình, dưỡng cho tốt tinh thần. Tại xác nhận Trần Thanh Nguyên thân thể không có lưu lại di chứng về sau, Thiên Hư Tự cao tầng này mới yên tâm. Khoảng thời gian này đa tạ quý tự chiêu đãi. Trần Thanh Nguyên chuẩn bị trở về, quay về trước mặt lão hòa thượng cùng một chúng cao tăng túi đầu nhất bái. Trần tiểu thi chủ, đường xá xa xôi, chú ý an toàn. Từ vừa mới bắt đầu, lão hòa thượng tiểu không có đối với Trần Thanh Nguyên bày qua hàng đầu đại năng cái giá, hòa ái dễ gần. Đại sư không cần mong nhớ, vãn bối đi rồi. Phật môn đối đãi mình quá nhiệt tình, làm được Trần Thanh Nguyên cả người không tự tại, sớm đã muốn đi. Tiểu thí chủ, cái kia viên Phật châu nhất định phải mang theo người, lúc mấu chốt có lẽ có thể giữ được tính mạng. Lão hòa thượng chỉ lo Trần Thanh Nguyên không trọng thị Phật châu, truyền âm nhắc nhở. Bên hai truyền đến lão hòa thượng lời nói, Trần Thanh Nguyên tầng tầng gật đầu, vãn bối minh bạch, đa tạ đại sư. Sau đó, Trần Thanh Nguyên bước lên về nhà con đường. Lần này trở lại, Trần Thanh Nguyên phát hiện một đường trên không có chạm đến bất kỳ phiền toái nào cùng trở ngại, thông suốt. Trước khi tới, Trần Thanh Nguyên thỉnh thoảng sẽ gặp phải mấy tốt tinh vực giặc cướp, chuyên môn làm cướp bóc sự việc. Quá thuận lợi đi. Trần Thanh Nguyên trả thật nhiều linh thạch, sử dụng các nơi lớn truyền tống trận, vượt qua hỗn loạn giới hải, đã tới Bắc Hoang nào đó hẻo lánh. Trong bóng tối, lão hòa thượng phái một tôn đại thừa cao tăng vì là Trần Thanh Nguyên hộ đạo, không thể để Trần Thanh Nguyên tại Đông Thổ xảy ra chuyện. Liên quan với việc này, Trần Thanh Nguyên đương nhiên không hiểu được, còn tưởng rằng là nhân phẩm bạo phát. Hao tốn hơn một tháng thời gian, Trần Thanh Nguyên chạy tới Bắc Hoang Hạch Tâm khu vực, kích hoạt rồi thân phận ngọc bài cấm chế. Lập tức, Trần Thanh Nguyên xuất hiện trước mặt một cái vòng xoáy, một bước bước vào trong đó. Vèo. Thời gian một cái nháy mắt, Trần Thanh Nguyên cuối cùng là về tới Đạo Nhất Học Cung. Chương 101, huynh đệ, ngươi có thể hay không lừa ta? Đạo Nhất Học Cung, Bạch Nhạn Cung. Trần Thanh Nguyên chân trước vừa trở về, chân sau đã bị một luồng không thể chống cự lực lượng dẫn tới nơi này. Tiểu tử thối, sự tình thuận lợi không? Người xuất thủ tự nhiên là tiện nghi sư phụ Dư Trần Nhiên. Ven hồ, Dư Trần Nhiên xếp bằng ở trên mặt nước câu cá, mà Trần Thanh Nguyên cũng dẫm tại trên mặt nước, hành lễ nói, tương đối thuận lợi. Vậy thì tốt. Biết được Đông Thổ Phật môn quyết định cùng Trần Thanh Nguyên nhiễm phải nhân quả, Dư Trần Nhiên tâm tình mười phần khoan khoái. Cứ như vậy, ngày khác Trần Thanh Nguyên thân phận bại lộ, Phật môn định sẽ ra tay giúp đỡ, vấn đề an toàn chiếm được tăng lên thêm một bước. Đúng rồi, có món đồ muốn để sư phụ hỗ trợ trưởng trưởng nhãn. Nói, Trần Thanh Nguyên lấy ra cái kia viên Phật châu, đưa tới Dư Trần Nhiên trước mắt. Làm Dư Trần Nhiên nhìn thấy Phật châu trong ngáy mắt, mí mắt bỗng nhiên run lên, hai tay cũng không khỏi được run lên. Vừa mắc câu cá, chạy. Tâm tình gợn sóng, dẫn đến cắn câu cá chạy trốn. Dư Trần Nhiên mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Phật châu, cực kỳ thật lòng hỏi dò, đây là Thiên Hư Tự đưa cho ngươi đồ vật? Là cho, vẫn là mượn? Cho. Trần Thanh Nguyên phát hiện Dư Trần Nhiên sắc mặt có gì đó không đúng, nghi tiếng hỏi dò, sư phụ, này viên Phật châu rất quý giá sao? Còn vẫn tốt chứ? Dư Trần Nhiên nín nửa ngày, ổn định tâm thái, chậm rãi nói ra, nếu là Thiên Hư Tự đưa cho ngươi, vậy thì thu cẩn thận, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn hiện lộ ra. Là. Trần Thanh Nguyên đem Phật châu thu vào thể nội, tiếp tục truy vấn, sư phụ, ngài còn chưa nói này Phật châu là vật gì đâu? Tiên nhiệm Thiên Hư Tự trụ chỉ xá lợi tử, thiên hạ chỉ cái này một hạt. Dư Trần Nhiên hít một hơi, trầm giọng nói, cái gì? Nghe nói, Trần Thanh Nguyên hái hùng kết vía, phát sinh một đạo kinh ngạc thốt lên. Tiên nhiệm trụ chỉ xá lợi tử, ẩn chứa một đời Phật pháp, trình độ chân quý căn bản không cách nào dùng vật thế tục để cân nhắc. Trước đây viên này xá lợi tử bị phóng tại Phật đỉnh bên dưới, dùng để vững chắc trận pháp, phong ấn ma đầu. Hiện tại Phật bên trong đỉnh ma đầu đã bị triệt để tiêu diệt, Lão Hòa Thượng quyết định đem viên này xá lợi tử tặng cho Trần Thanh Nguyên, dùng cái này bảo hộ Trần Thanh Nguyên, kết xuống một đoạn thiện duyên. Này, vật này cũng chân quý đi. Trần Thanh Nguyên tầm mắt tuy nói kém xa đương thời đại năng, nhưng vẫn là rất rõ ràng Phật môn lãnh tụ xá lợi tử ý vị như thế nào. Sư phụ, nếu không ta trả lại đi. Trong ngày thường Trần Thanh Nguyên tham tài, đó là dựa vào tự thân bản lĩnh kiếm được, không có bất kỳ áp lực. Nhưng là, này viên Phật châu cho Trần Thanh Nguyên mang đến áp lực to lớn trong lòng. Củ khoai nóng bỏng tay a. Trần Thanh Nguyên lo lắng trong này có âm mưu gì, nếu không chân quý như thế đồ vật vì sao phải tặng cho chính mình đâu? Chẳng lẽ đây là Phật môn mưu kế, thật nghĩ để ta trở thành Phật tử? Không được, tuyệt đối không được. Đời này cũng không thể làm hòa thượng. Còn cái gì? Đây chính là đương thời ít có cực đạo chi bảo, giữ lại. Dư Trần Nhiên ánh mắt kiên định nói, sư phụ, nếu không này viên Phật châu phóng tới ngài nơi này. Trần Thanh Nguyên ở trong lòng tính toán một cái, đem Phật châu cho sư phụ, đến thời điểm Phật môn nếu như tìm tới cửa, mọi chuyện từ sư phụ đấy. Ta không có cái này phúc phận. Dư Trần Nhiên rất hâm mộ, nhưng lắc đầu nói, ngài đều không có, vậy ta có không? Trần Thanh Nguyên cười khổ nói, ngươi có. Dư Trần Nhiên thật là thật lòng gật gật đầu. Thấy vậy, Trần Thanh Nguyên dại ra, cũng không biết nên nói cái gì, vì là để Trần Thanh Nguyên bỏ đi rơi trả ý nghĩ, Dư Trần Nhiên lần thứ hai nói ra. Tiểu tử ngốc, Phật môn tặng ngươi cực đạo Phật châu, là ngươi tạo hóa, cũng là Phật môn tạo hóa. Ngươi nếu như trả lại, ngược lại là đắc tội rồi Phật môn. A. Trần Thanh Nguyên vẻ mặt mờ mịt. Không nghĩ ra tiểu đừng nghĩ, sau đó tự nhiên là biết. Dù sao cũng ngươi chỉ cần nhớ kỹ một chuyện, Phật châu muốn lưu tại trên người chính mình, không thể tùy tiện hiển lộ. Kẻ ngốc có ngốc phúc a. Để tay lên ngực tự hỏi, Dư Trần Nhiên đều rất hâm mộ chính mình đồ đệ phúc phận, không nói đương thời số 1, tối thiểu cũng ít đòi có người có thể kịp. Đệ tử ghi nhớ. Trần Thanh Nguyên cho dù nghi hoặc, cũng sẽ không hỏi dò. Có thể thật sự chỉ có đợi đến chính mình đi tới cao độ nhất định mới có tư cách đi biết rõ này hết thảy. Đi nghỉ ngơi đi. Dư Trần Nhiên câu nói này có chút trầm thấp. Là Trần Thanh Nguyên đi rồi. Bạch Nhạn cung bên trong còn sót lại Dư Trần Nhiên một người. Câu nửa ngày cá, Dư Trần Nhiên phát hiện lại không có một cái mắc câu, mang ý nghĩa tâm tình vẫn như cũ không thể bình tĩnh. Lao hòa thượng thực sự là rơi xuống vô cùng bạo tay a. Dư Trần Nhiên trong đầu của đều là cái kia viên Phật châu, thở dài một tiếng, đây là muốn đem Phật môn cùng Thanh Tông trói tại một khối con a. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Phật môn đương nhiên cũng có tư tâm, hơn nữa muốn mượn này cơ hội tại Đế Châu chiếm cứ một vị trí. Dù sao, Phật môn tuy nói tại Đông Thổ có ảnh hưởng cực lớn lực, nhưng tại cái khác cương vực tiểu hiện ra được không có trọng yếu như vậy. Tiên nhiệm trụ trì Xá Lợi Tử biến thành Phật Châu, đủ có thể bồi dưỡng được một vị đứng đầu Phật môn cao thủ, mà còn có nhiều diệu dụng. Vân Hề Cư, Trần Thanh Nguyên sau khi trở lại nghỉ ngơi mấy ngày, dự định về Huyền Thanh Tông nhìn nhìn. Tính toán thời gian, đã có 15 năm rời nhà. Lần thứ hai đi tới Bạch Nhạc Cung, Trần Thanh Nguyên nói ra ý nghĩ, "Sư phụ, ta nghĩ về Huyền Thanh Tông một chuyến, có thể không?" Dựa theo học cung quy củ, ngươi hiện tại kỳ thực không có thể trở lại. Bất quá, vi sư thân là phó viện trưởng, cho ngươi phá cái lệ vẫn là có thể. Dư Trần Nhiên nhíu mày mà nói, "Tạ ơn sư phụ." Nghe được trước một câu nói thời điểm, Trần Thanh Nguyên trong lòng căng thẳng, cho rằng muốn về nhà là cái việc khó. Lại nghe được có thể trở lại, tâm tình vui sướng. Sớm chút trở về liền được. Dư Trần Nhiên cười nói, "Sư phụ, ta muốn đi nhìn một cái viện trưởng sủng vật, làm không được." Lần này từ Đông Thổ trở về, Trần Thanh Nguyên dẫn theo rất nhiều bản địa mỹ thực, tại Bắc Hoang có thể khó được đụng tới. Việc này không khó, ngươi cầm cái này phù ấn, liền có thể vào bên trong. Dư Trần Nhiên lật bàn tay một cái, đem một viên lớn chừng bàn tay phù ấn đưa cho Trần Thanh Nguyên. "Sư phụ thật tốt, sau đó ngài nếu như thân thể không được, ta khẳng định tốt đẹp hầu hạ ngài." Trần Thanh Nguyên nói. "Cút." Nghe đến lời này, Dư Trần Nhiên một cước đạp tới, trực tiếp đem Trần Thanh Nguyên đưa đến đó một chỗ phong bế không gian. Mượn phù ấn lực lượng, Trần Thanh Nguyên mở ra trên đường kết giới cấm chế, đi vào huyền giới không gian. Vừa nhìn bình nguyên vô tận, phía trên nhưng là quần quần mây mù. "Hắc ca, ta mang cho ngươi ăn ngon đã trở về." Trần Thanh Nguyên hướng về phía trước lớn tiếng gọi nói. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản đang ngủ gật hắc mãng từ trong mây mù lộ ra một cái xương sọ, trong mắt lập lòe vẻ vui mừng, "Lao đệ." Hình tượng nhất chuyển, Trần Thanh Nguyên đem toàn bộ mỹ thực lấy ra ngoài, chồng đọng lại thành một toàn núi nhỏ. Hắc mãng nhìn trước khi chưa từng thấy qua mỹ thực, đối với Trần Thanh Nguyên thật là cảm kích, cảm tình trà sát đi lên phòng, "Lao đệ, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt." "Không có gì, phải." Trần Thanh Nguyên không có gì kế vặt, chân tâm muốn cho hắc mãng làm tốt một chút đồ ăn, nếu không cũng không đáng từ Đông Thổ mang tới. Dù sao, hắc mãng bị quan ở mảnh này huyền giới không gian rất nhiều năm, dù sao cũng hơi đáng thương. "Đúng rồi, Triệu Nhất Xuyên trước đây không lâu đến một chuyến, nói rồi ngươi nói xấu." Hắc mãng nằm trên đất ăn mỹ vị món ngon. "Nói gì?" Trần Thanh Nguyên trong mắt của xuất hiện mấy phần vẻ nghi hoặc. "Hắn nói ngươi mèo giả hóa cáo, để ta không nên bị ngươi bề ngoài lừa gạt." Hắc mãng vận chuyển linh khí, đem treo lơ lửng giữa trời mỹ thực bỏ trên đất, nghiêm trang hỏi dò, "Huynh đệ, ngươi có thể hay không lừa ta?" "Đương nhiên sẽ không, chúng ta nhưng là huynh đệ, tình đồng thủ túc." Triệu trưởng lão khẳng định chính là đấu kỵ hai ta quan hệ, cho nên mới nói ta nói xấu. Trần Thanh Nguyên vũ bộ ngực nói, "Có đạo lý." Hắc mãng gật gật đầu, sau đó nghĩ lại một nghĩ, chớp hai mắt, "Bất quá, ta là một con mãng xà, hình như không có tay chân." Trần Thanh Nguyên. Chương 102, tái ngộ mộ Dung Văn Khê, trả tiền lại. Trần Thanh Nguyên cùng Hắc Mãng Hàn Huyên hồi lâu, tiếng cười cười nói nói, "Bất luận cỡ nào sung sướng thời gian, đều sẽ trở thành quá khứ. Hắc ca, lần sau ta trở lại thăm ngươi." Trần Thanh Nguyên cần phải đi, được về nhà nhìn nhìn. "Được, trên đường trở về cẩn thận một chút." Hắc Mãng đã biết Trần Thanh Nguyên muốn đi tới phủ Lưu Tinh vực, quan tâm nói, "Nếu như đụng phải phiền phức, bảo mệnh là hơn. Chờ ca ca ta xuất quan sau đó, đem bắt nạt ngươi ra hỏa toàn bộ đánh một trận." Đây chính là một tôn hàng thật giá thật đại thừa yêu vương, Trần Thanh Nguyên đương nhiên sẽ không cự tuyệt, lòng tràn đầy vui mừng cảm kích nói. Phóng tầm mắt toàn bộ phù lưu tinh vực, thậm chí xung quanh nhiều cương vực, đều không có thể nuôi dưỡng được một vị đại thừa tu sĩ. Chỉ có tại Bắc Hoang Hoạch Tâm khu vực, tình cờ mới có thể có hàng đầu đại năng hiện thân. Rời đi đạo nhất học cung, Trần Thanh Nguyên đứng tại một cái tên là Mong Hư tinh vực nơi nào đó hư không. Đạo nhất học cung tiểu thế giới liền thành lập trong tầm mắt hư tinh vực, mảnh này tinh vực hết sức hẻo lánh, rất phù hợp học cung biết điều, cự ly Bắc Hoang Hoạch Tâm khu vực cực kỳ xa xôi. Trần Thanh Nguyên xác định phương hướng, hướng về phù lưu tinh vực mà đi. Đường trải qua các nơi, Trần Thanh Nguyên trả giá tương ứng linh thạch, liền có thể dựng lên mỗi cái tinh vực liên tiếp lớn truyền tống trận. Tuy nói giá cả rất đắt, nhưng thắng tại an toàn cùng nhanh và tiện, bớt đi rất nhiều thời giờ. Bắc Thương tinh vực địa giới, xem ra rất nhanh tựu có thể về nhà. Trải qua mười mấy ngày chạy đi, Trần Thanh Nguyên đi tới Bắc Thương tinh vực, người đối diện bên trong thật là nhớ nung. Đến đều tới, muốn không đi tìm tìm Nô Quân Nôn. Năm đó Trần Thanh Nguyên cùng Nô Quân Nôn bản có một trận chiến, nhưng là bởi vì đạo nhất học cung sự tình mà không thể không theo sau. Nói thật, lại nhiều lần để Nô Quân Nôn thất vọng, Trần Thanh Nguyên trong lòng ít nhiều có chút hổ thẹn. Nô Quân Nôn chính là Bắc Thương tinh vực thiên kiêu số 1, cũng là Bắc Hoang thập kiệt một trong. Hắn tên tuổi đã truyền đến Bắc Hoang nhiều hàng đầu thế lực, ảnh hưởng không nhỏ. Suy tư một cái, Trần Thanh Nguyên quyết định đi Ngô gia đi một chuyến, giải quyết vẫn không thể hoàn thành ước chiến. Ngô gia tại Bắc Thương tinh vực vẫn là rất nổi danh, Trần Thanh Nguyên hơi hơi nghe một cái liền biết rồi. Đi tới Ngô gia cửa chính, phòng vệ nghiêm ngặt, trang trọng nghiêm túc. Huyền Thanh Tông Trần Thanh Nguyên, chuyên tới để tiếp Ngô gia. Trần Thanh Nguyên tự báo lai lịch. Hơi chờ. Cửa hộ vệ biết được là Trần Thanh Nguyên, mặt lộ vẻ kinh sắc, hồi thần sau đó mau mau đi trước nội điện bẩm báo. Chỉ chốc lát sau, một vị ăn mặc đắt tiền người đàn ông trung niên nhanh bước ra ngoài, là Ngô gia quản gia. "Xin chào Trần công tử." Ngô quản gia nhìn thấy Trần Thanh Nguyên đầu tiên nhìn, liền biết không giả, chắp tay hành lễ. Trần Thanh Nguyên mỉm cười đáp lễ. "Mời đến." Ngô quản gia đưa tay bày tỏ lễ, khóe môi nhếch lên một vệt cười yếu ớt. "Đến rồi tiếp khách đại điện, Ngô gia chi chủ tự mình ra mặt chiêu đãi, chuẩn bị trà ngon rượu ngon, tùy ý Trần Thanh Nguyên phẩm dùng." "Trần công tử đến ta Ngô gia, vì chuyện gì?" Nô gia chủ là Nô Quân Nôn cha đẻ, mở miệng hỏi nói. Vẫn không thấy Nô Quân Nôn, chẳng lẽ hắn không ở trong phủ? Trần Thanh Nguyên nói do ý đồ đến. 5 năm trước Quân Nôn liền rời nhà, có người nói đi đến Tam Hạch tinh vực, tình huống cụ thể không biết. Nói tới Nô Quân Nôn, nô phụ lại là kiêu ngạo, lại là phiền muộn. Đứa nhỏ này chỉ biết tu hành, liền một cái đạo lữ đều không tìm, buồn người chết. Hơn nữa, Nô Quân Nôn tính cách quái gở, tiểu liền nô phụ đều rất ít có thể cùng hắn nói chuyện, không biết nên làm thế nào cho phải. Đi Tam Hạch tinh vực. Trần Thanh Nguyên hơi nhướng mày, suy tư một lát. Sau đó, Trần Thanh Nguyên quay về nô phụ chắp tay nhất bái, đã như vậy vãn bối cáo tử. Uống ly trà rồi hay đi đi. Nô phụ đối đãi Trần Thanh Nguyên vẫn là rất khách khí, dù sao Trần Thanh Nguyên bối cảnh không tầm thường, năng lực chính mình cũng rất mạnh. Không cần, đa tạ. Nói một câu tạ, Trần Thanh Nguyên xoay người rời đi. Nô phụ liên tục nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Nguyên bóng lưng, lẩm bẩm nói, kim đan khí tức, khí huyết chất phác, người này dù cho lại tu luyện từ đầu, cũng là đương thời đứng đầu thiên tiêu. Rời đi Ngô gia, Trần Thanh Nguyên tìm một chỗ đặt chân nơi, dự định nghỉ ngơi một ngày, sáng mai lại đổi đường. Trong nhà, Trần Thanh Nguyên nhìn ngoài cửa sổ, lẩm bà lẩm bẩm, lão Ngô, đây cũng không phải là ta không thể đánh với ngươi một trận, mà là lại một lần bỏ lỡ. Thiên Hà tinh vực, Địa Hành tinh vực, Nhân Linh tinh vực, xưng là Tam Hạch tinh vực, Bắc Hoang Hạch tâm khu vực. Nô Quân luôn tiến về phía trước cùng Bắc Hoang trung tâm khu vực, nhất định là đi tìm mạnh hơn đối thủ. Giống như hắn người như vậy, không có khả năng vẫn lưu tại chỗ. Ngoại trừ Trần Thanh Nguyên ngoài ra, Bắc Hoang thập kiệt yếu nhất đều là Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Qua này chút năm, có thể có người đã đột phá tới Hóa Thần cảnh. Ngày hôm sau, Trần Thanh Nguyên chuẩn bị khởi hành. Nơi cửa đứng cạnh mấy người, quần áo trang điểm đều không giống người bình thường. Các ngươi là? Trần Thanh Nguyên khẽ cau mày, mở miệng hỏi nói. Lúc này, có một cô gái từ đằng sau đi tới, mọi người lùi tới hai bên. Mộ Dung Văn Khê thân mang một bộ màu trắng nhạt quần dài, mắt xanh như bảo thạch, da thịt trắng đoán, vô cùng mịn màng. Mộ Dung cô nương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn ngươi tới, Trần Thanh Nguyên nghi hoặc biến mất, kinh ngạc nói. Nơi này chính là Bắc Thương tinh vực, có thể có bản cô nương không biết sự tình sao? Mộ Dung thế gia chính là Bắc Thương tinh vực cổ tộc, gốc gác thâm hậu, mạng lưới tình báo rắc rối phức tạp. Trần Thanh Nguyên bái phòng Nô gia sự tình, mà tại phụ cận thành trì dừng lại một đêm tin tức, rất nhanh tiểu chuyển đến Mộ Dung gia. Ý của ta là, Mộ Dung cô nương là tới tìm ta sao? Có chuyện gì sao? Nhìn trước mắt trang điểm được cực kỳ tuyệt đẹp Mộ Dung Văn Khê, Trần Thanh Nguyên nội tâm không có chút nào gợn sóng, mà bốn phía nam tử trẻ tuổi nhưng là nhìn ngây dại. Trả ngươi tiền. Mộ Dung Văn Khê đã sớm suy nghĩ xong một cớ, xoay tay lấy ra một cái đơn sơ túi càn khôn, ném cho trước mặt không đủ 5 mét Trần Thanh Nguyên. Trần Thanh Nguyên tiếp nhận túi càn khôn, thân niệm tìm tòi, bên trong lại chỉ có 1000 khối linh thạch trung phẩm. Trước đây hai người cùng tiến nhập tử vực, Trần Thanh Nguyên cấp cho Mộ Dung Văn Khê 1000 linh thạch, lập chứng tử, cả gốc lẫn lãi cần trả 3000. Thời điểm đó Mộ Dung Văn Khê cảm giác được Trần Thanh Nguyên toàn bộ người đều tiền trong mắt. Làm sao chỉ có này một ít? Nói xong 3000 đâu? Trần Thanh Nguyên ngẩng đầu liếc mắt nhìn Mộ Dung Văn Khê, lên tiếng hỏi dò. Gần đây xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, trước tiên trả ngươi nhiều như vậy, lần sau gặp mặt bổ khuyết thêm. Mộ Dung Văn Khê cười hì hì nói. Trần Thanh Nguyên há hốc mồm, suy nghĩ nói, ngươi nhưng là Mộ Dung gia nữ, làm sao có khả năng như thế nghèo đâu? Ai? Trong nhà đều sắp đói meo. Mộ Dung Văn Khê than nhẹ một tiếng, xem ra 10 phần bi thảm dáng vẻ. Đứng ở một bên thị vệ cùng hạ nhân, tiểu thư, Mộ Dung gia còn không có nghèo đến phân thượng này đi. Trần Thanh Nguyên làm sao sẽ không nhìn ra Mộ Dung Văn Khê kế vật, đem linh thạch thu lại sau đó, cắn răng làm ra một cái bệnh thiếu máu quyết định, được rồi, nhìn tại chúng ta quen biết một hồi, trả cái tiền vốn liền được. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta không ai nợ ai. Đó cũng không được. Nghe nói như thế, Mộ Dung Văn Khê lập tức cúi lên. Chương 103, đừng muốn chạy trốn ra lão nương lòng bàn tay. Trả tiền lại chính là Mộ Dung Văn Khê một cái mượn cớ, muốn là không cần trả, vậy sau này làm sao còn có lý do chính đáng đi tìm Trần Thanh Nguyên đây? Vì lẽ đó khi Trần Thanh Nguyên nói ra không cần còn lợi tức thời điểm, Mộ Dung Văn Khê nghiêm khắc cự tuyệt, ta thiếu nợ khoản nợ, đương nhiên muốn trả hết nợ. Nếu như nợ nần không trả, chẳng phải là bị hư hỏng danh dự của ta. Ê, được rồi. Trần Thanh Nguyên không cách nào, vẻ mặt bất đắc dĩ. Còn lại 2000, thiếu trước. Yên tâm, đời này ta khẳng định trả cho ngươi. Mộ Dung Văn Khê ngữ khí hòa hoãn lại. Sớm biết sẽ bị Mộ Dung Văn Khê cho của lấy, năm đó Trần Thanh Nguyên nói cái gì cũng sẽ không thu lấy lợi tức. Ai? Việc đã đến nước này, Trần Thanh Nguyên cũng không thể tránh được. Thiền ta nhận, nên về rồi. Trần Thanh Nguyên nói ra một câu, chuẩn bị cất bước mà đi. Chờ chút. Mộ Dung Văn Khê đem đi theo thị vệ khả lui, nhẹ giọng nói ra, bạn cô nương xa như vậy chạy tới trả tiền lại, ngươi không mời ta uống ly trà không? Ngồi đi. Trần Thanh Nguyên không thể làm gì khác hơn là về tới lịch sự tao nhã trong nhà, đổ một cốc trà thơm. Hai người ngồi đối diện, Mộ Dung Văn Khê nhấp một ngụm trà nước, năm đó ngươi không là muốn cùng Nô Quân Nôn nước chiến sao? Làm sao đột nhiên biến mất không thấy? Không nói cho ngươi. Liên quan với đạo nhất học cung sự tình, Trần Thanh Nguyên tạm thời không nghĩ để lộ ra ngoài. Cắt. Thích nói. Mộ Dung Văn Khê lạnh rên một tiếng. Nô Quân Nôn tiến về phía trước Tam Hạch tinh vực, biết cụ thể nguyên nhân sao? Trong nhà bầu không khí tương đối nặng nề, Trần Thanh Nguyên nghĩ một cái, tựu nhắc tới Nô Quân Nôn sự tình, dùng cái này hòa dịu lúng túng bầu không khí. Không rõ ràng. Mộ Dung Văn Khê lắc đầu nói, "Được rồi, lần sau có cơ hội đụng tới Ngô Quân Nôn, sẽ cùng hắn tốt đẹp tâm sự." Trần Thanh Nguyên chỉ sợ lần sau gặp mặt sau đó, không là bằng hữu giữa ôn chuyện, mà là trực tiếp mở làm. Nghĩ đến cái kia loại hình tượng, Trần Thanh Nguyên không khỏi đau đầu. "Đông Di cung sự kiện kia, ngươi biết sao?" Mộ Dung Văn Khê nói. "Chuyện gì?" Trần Thanh Nguyên ánh mắt nghi hoặc. Hơn 10 năm trước, có người nói có một người xông qua Đông Di cung nhạn tuyết thành bí cảnh, được phong làm thánh nữ. Mộ Dung Văn Khê để trong tay xuống chén trà, sắc mặt biến được ngưng trọng lên. Cho nên, đối với này, Trần Thanh Nguyên không có bất kỳ cảm giác gì. Người kia là Bạch Tích Tuyết, ngươi đã từng hồng nhan chi kỷ. Mộ Dung Văn Khê khẽ miệng hơi hơi nhếch lên. Ồ. Nghe đến việc này, Trần Thanh Nguyên nội tâm hào không chấn động. Ngươi không ngoài ý muốn sao? Nhìn Trần Thanh Nguyên bình tĩnh như vậy vẻ mặt, Mộ Dung Văn Khê kinh ngạc nói, cùng ta có quan hệ gì đâu? Trần Thanh Nguyên cho Mộ Dung Văn Khê một cái ánh mắt, hờ hững nói, ngươi chừng nào thì bắt quái như vậy? Xem ra ngươi thật sự thả xuống đi qua, rất tốt. Mộ Dung Văn Khê khẽ mỉm cười. Không có chuyện khác, ta có thể liền đi. Nói, Trần Thanh Nguyên liền bày ra đứng dậy tư thế. Ngồi, lão nương còn chưa nói hết đây. Mộ Dung Văn Khê trừng mắt một cái, ngữ khí không quen. Ngài lao nói tiếp, ta rửa tai lắng nghe. Trần Thanh Nguyên điều khiển một câu. Ngươi không là có một huynh đệ gọi là Hàn Sơn mà, gần đây liên quan với hắn gây ra không nhỏ sự tình. Tuy nói Mộ Dung Văn Khê bản ý là muốn gặp Trần Thanh Nguyên, nhưng không có khả năng tay không lại đây, đương nhiên mang theo tình báo. Lần trước là như vậy, nói cho Trần Thanh Nguyên Bắc Hoang thập kiệt mới danh sách, lần này đồng dạng mang đến cực kỳ trọng yếu tin tức. Mộ Dung gia mạng lưới tình báo phát triển nhất, Mộ Dung Văn Khê chỉ có thể dùng phương thức này tới kéo gần cùng Trần Thanh Nguyên trong đó cự ly. Nếu như Mộ Dung Văn Khê muốn, cũng có thể tìm hiểu ra tin tức liên quan tới Ngô Quân Ôn. Bất quá, nàng có thể không có thời gian rảnh rỗi này, nếu như Trần Thanh Nguyên đồng ý túi đầu cầu một câu nàng, ngược lại là có thể cân nhắc một cái. Ồ, lão Hàn làm sao vậy? Trần Thanh Nguyên sắc mặt khẽ thay đổi, mau mau hỏi dò. Những người khác có lẽ rất khó tra được, nhưng bản cô nương phí đi một ít tâm tư, mò tới một chút manh mối. Rất hiển nhiên, Mộ Dung Văn Khê đây là tại tranh công, cố ý treo Trần Thanh Nguyên khẩu vị. Thính ta thiếu ngươi một ân tình, nói mau đi. Trần Thanh Nguyên biết rõ sẽ mắc bẫy, vẫn là hứa hẹn ân tình. Chuyện quan huynh đệ vấn đề, không thể qua loa. Được. Nhìn tại Trần Thanh Nguyên thái độ cực tốt phần trên, Mộ Dung Văn Khê như thực chất đến, ngươi có thể biết Nhân Linh Tinh Vực Tứ Thánh Tông. Nghe nói Tứ Thánh Tông là Nhân Linh Tinh Vực hàng đầu thế lực, tổng cộng 4 mạch, chia làm chủ mạch cùng 3 cái chi mạch. Bên trong có hàng đầu đại năng tọa trấn, gốc gác thâm hậu. Đối với Bắc Hoang chân chính nhất lưu thế lực, Trần Thanh Nguyên đương nhiên có nghe nói. Hàn Sơn rất có thể là Tứ Thánh Tông chủ mạch người. Mộ Dung Văn Khê thông qua nhiều phương diện tìm hiểu, xác nhận chuyện này. Lúc đó nàng được đáp án sau đó, chấn kinh rồi hồi lâu. Cái gì? Nghe tiếng, kinh hãi. Trần Thanh Nguyên làm sao đều không nghĩ tới, huynh đệ trong nhà lại sẽ cùng Tứ Thánh Tông liên hệ quan hệ. Đương nhiên, Trần Thanh Nguyên nhớ lại năm đó Hàn Sơn nói qua mấy câu nói, có vẻ như có người tìm được Hàn Sơn, cho Hàn Sơn một ít sản nghiệp, để kỳ biến được 10 phần giàu có, còn nói đây là một loại thử thách. Chẳng lẽ lão Hàn thật có bối cảnh không tầm thường? Trần Thanh Nguyên càng nghĩ càng thấy được độ khả thi rất lớn. Không biết, thật muốn so với bối cảnh, Trần Thanh Nguyên sau lưng Thanh Tông cùng đạo nhất học cùng, không người nào là nghiền ép Tứ Thánh Tông. Chỉ là, Trần Thanh Nguyên chính mình còn không có ý thức được mà thôi. Mấy trăm năm trước, Tứ Thánh Tông chủ mạch bởi vì tranh quyền mà xảy ra không nhỏ náo loạn, dẫn đến không ít người chết đi, bao quát chủ mạch gia chủ con trai trưởng. Bất quá, sự tình hình như không có ở bề ngoài thấy đơn giản như vậy. Mấy chục năm trước, Tứ Thánh Tông một ít ẩn vệ đi tới chúng ta này góc hẻo lánh, vẫn đang sưu tầm Hàn Sơn cuộc đời sự tích. Ẩn vệ tìm hiểu tình báo thời điểm, bị Mộ Dung gia thám tử phát hiện. Vừa bắt đầu ta không để ý, nhưng là đến sau xảy ra một loạt sự tình, ta phát hiện vật thú vị. Hàn Sơn lứa tuổi cùng Tứ Thánh Tông chết ngoài ý muốn chủ mạch con trai trưởng 10 phần tiếp cận, gần đây Hàn Sơn bên người nhiều hơn không ít người xa lạ, ẩn nấp ở chỗ tối, hư hư thực thực hộ đạo, thực lực không kém. Đem tất cả manh mối giáp lại, Mộ Dung Văn Khê có một cái to gan dự tính. Liên quan với điểm này, nàng liền Mộ Dung gia cao tầng đều không nhắc lên, chỉ lo liên lụy đến trong nước xoáy. Có ý tứ. Trần Thanh Nguyên hơi nheo lại hai mắt, đối với Hàn Sơn lai lịch sinh ra hứng thú thật lớn. Tháng trước ta nghe nói một chuyện, Tứ Thánh Tông chủ mạch nhị công tử rời đi Nhân Linh tinh vực, tung tích không rõ. Phòng trưng nhị công tử đã biết Hàn Sơn tồn tại, 10 có 8 9 là đi trước Vận Hải tinh vực. Vận Hải tinh vực chính là Hàn Sơn khu cư ngụ vực. Tứ Thánh Tông chủ mạch dòng chính, nếu như không có Hàn Sơn xuất hiện, nhị công tử chính là tương lai người thừa kế. Nhưng mà, Hàn Sơn còn sống, đối với nhị công tử không thể nghi ngờ tạo thành uy hiếp to lớn. Dù cho là thân ca, tại quyền lực cùng địa vị trước mặt, cũng hiện ra được hết sức yếu đuối không chịu nổi. Đã hiểu. Trần Thanh Nguyên ánh mắt từ từ sắc bén, Mộ Dung cô nương, cảm tạ. Không khách khí, nhớ được nợ ta một món nợ ân tình. Mộ Dung Văn Khê vì là do tham cái này tin tức, hao phí khó có thể tưởng tượng vật lực cùng nhân lực. Bất quá, có thể giúp đỡ được Trần Thanh Nguyên một tay, trong lòng nàng thập phần vui vẻ. Nếu không cái kia 2000 linh thạch không cần trả lại cho ta, xem như là trung hòa ân tình. Trần Thanh Nguyên dò xét tính nói. Đừng hòng, cái kia cũng lợi cho người quá rồi. Cho một cái liếc mắt, Mộ Dung Văn Khê hừ nhẹ nói. Nợ ơn, khó trả nhất. Trần Thanh Nguyên tâm hệ huynh đệ, không có sẽ cùng Mộ Dung Văn Khê nói chuyện phiếm, chuẩn bị khởi hành tiến về phía trước Vận Hải tinh vực. Nghĩ phải về nhà, nhất định sẽ trải qua Vận Hải tinh vực, tiện thể đi nhìn Hàn Sơn gần đây tình hình. Mộ Dung Văn Khê rất thức thời nhường đường, đưa mắt nhìn Trần Thanh Nguyên rời đi, lẩm bẩm nói, "Trần Thanh Nguyên, ngươi đừng muốn chạy trốn ra lão nương lòng bàn tay." Chương 104, ngươi thì khoác lác châu đi. Vận Hải tinh vực, Càn Lan thánh địa. Trần Thanh Nguyên chờ tại phụ cận một cái nào đó chân núi dưới, lấy ra cùng Hàn Sơn truyền âm ngọc phù, "Lão Hàn, ta tới." Phát hiện truyền âm ngọc phù lấp loé, Hàn Sơn kiểm tra rồi một cái, con mắt sáng. Không bao lâu, Hàn Sơn để trong tay xuống sự tình, sốt ruột lật đật chạy ra. "Huynh đệ gặp lại, thật là vui vẻ." "Trần huynh, sao ngươi lại tới đây?" Hàn Sơn nặng nề vỗ một cái Trần Thanh Nguyên bả vai, tiếu dung sán lạ. "Ghé thăm ngươi một chút chứ?" Trần Thanh Nguyên lấy ra hai bình rượu ngon, hai huynh đệ tìm một cái phong cảnh tươi đẹp địa phương ngồi xuống, thưởng thức rượu chuyện phiếm. Tán gẫu trong chốc lát, Hàn Sơn nhắc tới mười mấy năm trước chuyện kia, "Trước đây ngươi không là muốn cùng Nô Quân Ngôn ước chiến sao? Làm sao không có hạ văn?" "Xuất hiện chuyện ngoài ý muốn." Trần Thanh Nguyên nói. "Cái gì bất ngờ?" Hàn Sơn tò mò hỏi dò. "Sau đó lại muốn nói với ngươi đi. Không có được đạo nhất học cung bảy mưu đặc kế, Trần Thanh Nguyên tạm thời không có nghĩ bại lộ thân phận, để tránh khỏi đưa tới phiền phức không tất yếu. làm. Hàn Sơn không có hỏi tới, ngược lại thở dài một hơi, ai, than thở, có chuyện phiền lòng. Trần Thanh Nguyên nắm chặt thời gian chạy tới nơi này, chính là rất lo lắng Hàn Sơn tình hình, nhìn có thể giúp hay không. Có, hơn nữa còn rất phức tạp. Hàn Sơn lớn uống một ngụm rượu, nói nghe một chút. Thông qua mộ Dung Văn Khê điều tra, Trần Thanh Nguyên kỳ thực đã biết rồi một cách đại khái. Nói tóm tắt, hơn 300 năm trước ta bị sư phụ nhặt lấy trở về, thành Càn Lan Thánh Địa đệ tử. Trước đó vài ngày, một ít người bí ẩn tìm được ta, nói ta là tứ thánh tông chủ mạch con trai trưởng. Hàn Sơn liên tục nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Nguyên, nghĩ nhìn Trần Thanh Nguyên sẽ có phản ứng gì. Nhưng mà Trần Thanh Nguyên vẫn duy trì bình thản vẻ mặt, làm được Hàn Sơn không có một tia mong đợi cảm giác. Ngươi làm sao không cảm thấy kinh ngạc? Hàn Sơn cau mày đầu, nhẹ giọng hỏi nói. Ta trước đây không lâu đã biết rồi. Trần Thanh Nguyên vẻ mặt hờ hững. Ngươi từ chỗ nào biết đến? Hàn Sơn trong mắt của lập lòe quang mang kỳ lạ, hắn vẫn bưng cái này tin tức, tiểu liền sư phụ đều không hiểu được. Mộ Dung gia nói cho ta biết. Trần Thanh Nguyên nói. Hả? Như vậy a, Mộ Dung gia tìm hiểu tình báo năng lực xác thực rất mạnh, biết cũng không kỳ quái. Được đáp án này, Hàn Sơn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Phóng tầm mắt Bắc Hoang, tứ thánh tông đều là nhất lưu thế lực. Ngươi như thành tứ thánh tông chủ mạch con trai trưởng, này không phải là chuyện tốt sao? Trần Thanh Nguyên uống một hớp rượu, phát biểu quan điểm cá nhân. Tốt cái giám a. Hàn Sơn nói nhỏ mà nói, trước đây ta tự do tự tại, chỉ cần không xúc phạm cá nhân điểm mấu chốt, muốn làm cái gì đều làm. Tự từ tứ thánh tông người đến sau đó, cho ta quán thâu rất nhiều tư tưởng, còn nói sư phụ ta không có tư cách giáo dục ta, để ta cùng với sư phụ phân rõ giới hạn. Lúc đó ta tiểu cũng lên, nếu không phải là sư phụ ta thiện tâm đem ta nhặt lấy trở lại, ta đã sớm treo. Tứ thánh tông người khó khăn cho ngươi sao? Trần Thanh Nguyên ánh mắt trở nên hơi không quen, hỏi dò nói. Quản hắn là cái gì nhất lưu thế lực, ta Trần Thanh Nguyên huynh đệ chỉ có ta có thể bắt nạt, những người khác không được. Tự từ Hắc Mãng kết làm huynh đệ sau đó, Trần Thanh Nguyên trong lòng có đáy, đối mặt ngày xưa quái vật khổng lồ đều không chút nào khiếp đảm. Tứ Thánh Tông thì lại làm sao, chẳng lẽ còn có thể so với đạo nhất học cung? Cái kia ngược lại không có. Hàn Sơn lắc lắc đầu, chẳng qua là ta không thích Tứ Thánh Tông những quy củ kia, càng không muốn cùng chủ mạch dòng chính bạn cùng lứa tuổi đi tranh quyền. Nếu như không nghĩ, vậy thì không làm. Nếu như đụng tới không giải quyết được phiền phức, bất cứ lúc nào gọi ta. Trần Thanh Nguyên nghiêm túc nói, gọi ngươi có ích lợi gì? Đây chính là Tứ Thánh Tông a. Có người nói bên trong có hàng đầu đại năng tọa trấn, hơn nữa còn không chỉ một cái. Thật muốn xảy ra vấn đề, Hàn Sơn không có khả năng đem Trần Thanh Nguyên kéo xuống nước. Đây là hắn nhân quả, nhất định muốn từ chính mình đi đối mặt. Không phải sợ, chỉ cần ngươi bị ủy khuất, ta khẳng định cho ngươi giải quyết. Trần Thanh Nguyên đưa cánh tay dựng tại Hàn Sơn trên bả vai mặt, nhếch miệng lên. Ngươi thì khoác lác châu đi. Đối với này, Hàn Sơn một chữ đều không tin tưởng. Hai huynh đệ thổi thanh phong, thưởng mỹ cảnh, Hàn Huyên hồi lâu. Ta nghe nói Tứ Thánh Tông chủ mạch nhị công tử có thể phải tới tìm ngươi, chính ngươi cẩn thận một chút. Trần Thanh Nguyên dặn dò một câu người, để Hàn Sơn sớm làm tốt ứng đối chuẩn bị. "Tốt, ta biết rồi." Hàn Sơn vẻ mặt cứng lên một cái, chậm rãi gật đầu. "Chủ mạch nhị công tử, không phải là Hàn Sơn thân đệ đệ?" "Ai? Chưa từng gặp mặt lão đệ, phòng trường lai giả bất thiện a." Hàn Sơn không có cách nào tránh né, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. "Lão Hàn, cái này ngươi cầm." Trần Thanh Nguyên lấy ra một cái cực kỳ chân quý ngọc bội. "Từ mẫu ngọc bội?" Hàn Sơn ánh mắt nghi hoặc. "Từ mẫu ngọc bội, tổng cộng có hai nửa. Không quản một khối kia ngọc bội xuất hiện tổn hại, một khối khác sẽ ngay đầu tiên được cảm ứng, do đó đổ nát." Loại này ngọc bội cực kỳ quý giá, một khối ngọc bội phá nát, một khối khác ngọc bội sẽ đang đổ nát đồng thời cho thấy vị trí cụ thể. Vật ấy lúc mấu chốt có thể cứu mạng, thông thường tông môn căn bản không tư cách nắm giữ. Nếu như đụng phải không thể giải quyết phiền phức, bóp nát ngọc bội, ta sẽ tại thời gian ngắn nhất bên trong chạy tới. Trần Thanh Nguyên đem ngọc bội nhét vào Hàn Sơn trong tay, còn có một khối thì lại chính mình bảo lưu. Vật này đương nhiên là từ đạo nhất học cũng có được, trước đây bái sư dư Trần Nhiên thời điểm, cho không ít lễ ra mắt, trong đó liền có mười mấy câu đối mẫu ngọc bội. Được, vậy ta thu. Hàn Sơn cũng không chối từ, lão Trần, ngươi đột nhiên biến được quan tâm ta như vậy, để ta có chút không thích ứng. Cho nên, Trần Thanh Nguyên chân mày cau lại. Nếu không ngươi đánh ta một trận đi, nếu không ta có chút đầy không an lòng. Nói, Hàn Sơn mở rộng ra hai tay, nhắm hai mắt lại. Cút đi. Trần Thanh Nguyên cười mắng một câu. Nói đi nói lại, ta thật muốn đụng tới phiền phải lớn, nhất định là liên quan với Tứ Thánh Tông, ngươi thật có thể giải quyết vấn đề sao? Không là Hàn Sơn không tín nhiệm Trần Thanh Nguyên, mà là không muốn đem Trần Thanh Nguyên kéo xuống nước, do đó hại huynh đệ. Tại Hàn Sơn trong mắt của Trần Thanh Nguyên chỉ là phù lưu tinh vực Huyền Thanh Tông đệ tử, tuy rằng là cao quý Bắc Hoang thập kiệt một trong, nhưng chung quy không có gì bối cảnh. Có thể, Trần Thanh Nguyên vô Hàn Sơn bả vai, ánh mắt không thể nghi ngờ. Vậy được, ta nhớ kỹ rồi. Hàn Sơn tầng tầng gật đầu, tin tưởng Trần Thanh Nguyên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn, định có không biết lá bài tẩy. Tán gẫu lâu như vậy, ta nên về rồi. Lần sau gặp mặt, nên ngươi mời ta uống rượu. Lần này hai huynh đệ uống mười mấy bầu rượu, tất cả đều là Trần Thanh Nguyên bỏ vốn, bệnh thiếu máu. Nhất định. Hàn Sơn đưa mắt nhìn Trần Thanh Nguyên rời đi, trong lòng ấm áp. Phù lưu tinh vực, Huyền Thanh Tông. Đề phòng nghiêm ngặt, bất kỳ người ngoài không thể vào bên trong. Kể từ năm đó Lâm Trường Sinh bị thương trở về sau đó, hố ma việc tạm thời bị trấn áp lại, trăm năm bên trong không sẽ có gì biến. Huyền Thanh Tông lo lắng một số thế lực đối nghịch sẽ nhân cơ hội ẩn nấp đi vào, bế tông không ra, đem hết thể tới tham đạo hưu toàn bộ cự tuyệt ở ngoài cửa. Không biết xảy ra chuyện gì đi. Trần Thanh Nguyên đi tới cửa sân môn, nhìn mở ra hộ tông đại trận, hơi nhướng mày, mặt rất lo lắng. Chương 105, trở lại Huyền Thanh Tông, ôn chuyện. Tiểu sư thúc. Là tiểu sư thúc. Trấn thủ sơn môn nội môn đệ tử xác nhận mấy lần, vội vàng đem tin tức truyền đi tới. Rất nhanh, hộ tông đại trận xuất hiện một cái chỗ hổng, để Trần Thanh Nguyên có thể vào bên trong. Xin chào tiểu sư thúc. Chúng đệ tử lập tức hành lễ, trong mắt tràn đầy kính ý. Hừ, miễn lễ. Trần Thanh Nguyên khẽ mỉm cười. Tiếp đó, Trần Thanh Nguyên trở về tin tức truyền đến chúng trưởng lão trong hai, vội vàng để trong tay xuống công việc, bước nhanh chạy tới. "Tiểu sư đệ, này chút năm ngươi đã đi đâu? Không có nhận bắt nạt đi." "Tiểu tử thối, đi ra ngoài nhiều năm như vậy cũng không biết truyền cái tin trở về, báo tin bình an." Các trưởng lão vừa quan tâm, vừa chỉ trích. Trần Thanh Nguyên toàn bộ nghe, không dám nói một chữ không. Qua hồi lâu, tâm tình của mọi người bình phục hạ xuống. Đối với Trần Thanh Nguyên năm đó đột nhiên biến mất, chúng trưởng lão mười phần nghi hoặc, toàn tông chỉ có Lâm Trường Sinh biết cụ thể nguyên do. Chỉ là, Lâm Trường Sinh không muốn nói đi ra, mọi người cũng không thật nhiều hỏi. Trần Thanh Nguyên chỉ nói mình đi một cái rất chỗ an toàn, sau đó có cơ hội, chắc chắn nói thật ra. Mọi người gặp Trần Thanh Nguyên có nỗi niềm khó nói, cũng tiểu không truy hỏi nữa. "Tiểu sư đệ, ngươi đã trọng tu đến kim đan cảnh đỉnh cao, khó mà tin nổi a." Đến rồi giờ khắc này, rốt cục có trưởng lão nhìn kỹ đến rồi Trần Thanh Nguyên tu vi khí tức. "Này mới bao nhiêu năm a?" Mọi người dồn dập sử dụng huyền thuật tìm hiểu, phát sinh tiếng than thở. "Không hổ là tiểu sư đệ, dù cho lại tu luyện từ đầu, cũng đồng dạng thiên tư bất phàm." Tất cả mọi người thay Trần Thanh Nguyên cảm thấy cao hứng, lộ ra phát ra từ phế phủ tiểu dung. Nói chuyện phiếm sau đó, Trần Thanh Nguyên lên tiếng hỏi dò, "Làm sao không thấy đại sư huynh?" Lời này vừa nói ra, trên mặt mọi người vẻ mặt cứng ngắc ở, tiểu dung từ từ tản đi. Ước chừng 15 năm trước, Thiên Ngọc Tông lòng đất hố ma sắp phát sinh náo loạn, đại sư huynh độc thân mạo hiểm, tạm thời trấn áp lại hố ma. Tuy rằng đại sư huynh sống sót trở về, nhưng cũng chịu hơi nặng thương thế, đến nay bế quan không ra, tình huống không biết. Một vị trưởng lão thở dài, đem sự tình ngọn nguồn báo cho. Lâm Trường Sinh bị thương, Huyền Thanh Tông lo lắng có tặc nhân thừa lúc vắng mà vào, liền mở ra hộ tông đại trận, lấy phòng ngừa vạn nhất. Đại sư huynh khẳng định không có việc gì. Trần Thanh Nguyên trong lòng kỳ thực cũng lo lắng, nhưng vẫn là được lộ ra ý cười, hòa dịu bầu không khí, không thể để mọi người quá mức lo lắng. Sau đó, Trần Thanh Nguyên đi đến một cái tương đối vắng vẻ khách điện. Không biết Quỷ Y tỷ tỷ còn trong không ở đây. Trước đây Quỷ Y liền ở chỗ này, lúc đó Trần Thanh Nguyên bị thân mang Bạch Tỷ Triệu Nhất Xuyên cưỡng chế tính mang đi, đến không kịp cùng sư môn trưởng bối cùng Quỷ Y chào từ biệt. Đẩy cửa ra, Trần Thanh Nguyên không thấy Quỷ Y Công Tôn Nam tung tích. Phòng trưng đã đi rồi đi. Trần Thanh Nguyên lẩm bẩm nói. Trần Thanh Nguyên đóng cửa lại, về tới chỗ ở của chính mình. Phía sau tháng ngày, Trần Thanh Nguyên không có đóng cửa không ra tu luyện, mà là cùng các sư huynh sư tỷ nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ. Ngoài ra, Trần Thanh Nguyên đem này chút năm được đại bộ phận tài nguyên lưu tại nhiệm vụ điện, vừa có thể để đệ tử trong môn phái có thể thu được đến càng nhiều hơn linh thạch, cũng có thể đưa đến chui luyện tác dụng. Nếu như trực tiếp đem tài nguyên cấp phát cho mỗi người, không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có thể nuôi thành một loại tính trơ. Phàm là có năng lực đệ tử, được tài nguyên tự nhiên càng nhiều. Dĩ nhiên, những thiên phú kia hơi kém người, Trần Thanh Nguyên cũng không có quên, để cho bọn họ xử lý độ khó của nhiệm vụ so sánh nhỏ, bình thường sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Giúp xong những chuyện này, Trần Thanh Nguyên nằm tại động phủ bên trong trên giường, dự định nghỉ ngơi một lúc. Bất chi bất giác, về nhà đã có 3 tháng. Trần Thanh Nguyên không thể ở lâu ở Huyền Thanh Tông, cần phải nhanh một chút trở lại Đạo Nhất Học Cung. Nay một ngày, Trần Thanh Nguyên chuẩn bị cùng mọi người cáo biệt thời gian, một đạo truyền âm rơi xuống trong tai, "Tiểu sư đệ, đã trở về à?" Âm thanh nhu hòa, mang theo mấy phần cương triều mùi vị. "Đại sư huynh." Trần Thanh Nguyên vui mừng, ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía, nghĩ muốn tìm được Lâm Trường Sinh thân ảnh. Đáng tiếc, nhìn nửa ngày, cũng không phát hiện Lâm Trường Sinh. Vi huynh còn đang bế quan, tạm thời không thể cùng ngươi một mặt. Lâm Trường Sinh tuy nói bế quan, nhưng đối với tông môn bên trong chuyện đã xảy ra vẫn tương đối rõ ràng. Tất cả mọi người đều cho là Lâm Trường Sinh là bởi vì tại hố ma bị thương mà bế quan, trên thực tế lại không phải như vậy. Hố ma bên trong bị tổn thương, không mấy năm liền khỏi rồi. Sở dĩ còn đang bế quan, là bởi vì cần đại lượng thời gian để tiêu hóa truyền thừa ký ức. Bây giờ Lâm Trường Sinh thực lực chân chính, đủ có thể nghiền ép phù lưu tinh vực khắp nơi tông môn. "Sư huynh, ngươi có khỏe không?" Trần Thanh Nguyên chờ tại động phủ bên trong, theo này một tia truyền âm pháp tắc mà nói. "Hết thảy đều tốt, không cần lo lắng." Lâm Trường Sinh nhẹ giọng nói. "Vậy thì tốt, thân thể không có gặp sự cố, Trần Thanh Nguyên cũng yên lòng." "Đạo Nhất Học Cung, thu hạ ngươi sao?" Lần này Lâm Trường Sinh phân ra một tia thần niệm, cách không truyền âm giao lưu, mục đích chủ yếu chính là tìm hiểu một cái Đạo Nhất Học Cung tin tức. "Ừm, thu rồi, hơn nữa ta hoàn thành phó viện trưởng đồ đệ." Trần Thanh Nguyên đem học cung bên trong phát sinh rất nhiều chuyện nói ra, trong đó bao gồm đại sư phụ Thượng Quan Vinh lưu tại học cung thư tín, đáp ứng để Trần Thanh Nguyên có thể bái học cung những người thời khác. Nghe được Trần Thanh Nguyên giảng giải, Lâm Trường Sinh yên tâm không ít, dư phó viện trưởng đồng ý thu ngươi vì là đồ, vậy ngươi phải cố gắng tu hành, không nên làm mất mặt dư tiền bối mặt. "Ta sẽ cố gắng, sư huynh yên tâm liền có thể." Trần Thanh Nguyên gật đầu nói. Lâm Trường Sinh đã thức tỉnh rồi truyền thừa ký ức, đối với Đạo Nhất Học Cung chờ rất nhiều chuyện cũng như chỉ trưởng. Hắn biết được dư Trần Nhiên thu Trần Thanh Nguyên vì là đồ, quá nửa là vì là che chở Trần Thanh Nguyên, mang trong lòng cảm kích. "Thanh Nguyên." Lâm Trường Sinh kêu một tiếng, muốn nói lại thôi. "Sư huynh, làm sao vậy?" Nhất thời, Trần Thanh Nguyên trong lòng sinh ra một loại bất an cảm giác. Trước đây Lâm Trường Sinh đều là mở miệng một tiếng tiểu sư đệ, hoặc là tiểu tử thối chờ xưng hô. Tại Trần Thanh Nguyên trong ký ức, Lâm Trường Sinh cực ít trịnh trọng như vậy gọi chính mình tên, định không nhỏ sự tình phát sinh. "Không có chuyện gì." Lâm Trường Sinh trầm ngâm hồi lâu, phát sinh một đạo tiếng cười. "Sư huynh, ngươi nhất định là có chuyện lừa gạt ta. Không chỉ là ngươi, còn có Đạo Nhất Học Cung sư phụ." Trần Thanh Nguyên rất nghĩ biết rõ trong lòng nghi hoặc. "Chờ ngươi chân chính lớn rồi, dĩ nhiên là rõ ràng. Sớm nói cho Trần Thanh Nguyên, hai hại vô lợi. Nếu như Trần Thanh Nguyên có bản lĩnh giác tỉnh truyền thừa ký ức, hết thảy nghi hoặc toàn bộ giải khai. Muốn là không có cách nào được truyền thừa, nói cho hắn, chỉ có thể để hắn tăng thêm một phiền, không bằng bình an vượt qua một đời." Lại là này loại này lời nói. Trần Thanh Nguyên than nhẹ một tiếng. "Tốt đẹp chờ tại Đạo Nhất Học Cung, không nên chung quanh gây phiền toái." Lâm Trường Sinh dặn bảo nói. "Là, sư huynh." Nếu Lâm Trường Sinh không thể giải thích, Trần Thanh Nguyên cũng không từ biết được, chỉ có thể đem các loại nghi ngờ giấu trong lòng đáy. Đi thôi. Lâm Trường Sinh biết Trần Thanh Nguyên phải đi, trong lời nói mang theo mấy phần không muốn tâm ý. Liền, Trần Thanh Nguyên cùng người khác trưởng lão chào từ biệt, tìm một mượn cớ rời đi Huyền Thanh Tông. Một căn mật thất bên trong, Lâm Trường Sinh thân mang một cái màu đậm đạo bào, ngồi xếp bằng ở trong hư không, quanh thân khắc vẽ ra cổ xưa đạo văn, khi thì có vài sợi đạo văn chui vào thể nội. Tiểu sư đệ, khả năng đây là ngươi cùng sư huynh một lần cuối cùng gặp mặt. Lâm Trường Sinh dự định lại bế quan mấy thập niên, liền đứng dậy tiến về phía trước Đế Châu Ma Huyền. Đây là hắn thân là Thanh Tông người truyền thừa số mệnh, không thể đẩy chút trách nhiệm. Có truyền thừa trí nhớ gột rửa, Lâm Trường Sinh tu vi càng ngày càng tăng, hiện tại đã sắp phá vỡ cảnh giới đại thừa, lại không dùng trải qua độ kiếp, nước chảy thành sông, căn cơ kiên cố. Trên đường trở về, Trần Thanh Nguyên đụng phải một người. Ai đó? Đông Di cung đương nhiệm thánh nữ, Bạch Tích Tuyết. Chương 106, cùng Bạch Tích Tuyết gặp lại, cảnh còn người mất. Bạch Tích Tuyết đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, để Trần Thanh Nguyên lực cảm thấy ngoài ý muốn. Hôm nay, Bạch Tích Tuyết thân mang một cái nhạt màu quần dài, mang một căn vòng cổ thủy tinh, bên hông buộc một viên không tì vết chút nào ngọc bội, mi tâm một điểm chu sa, môi đỏ như lửa, tóc dài như thác nước. Ánh mắt của nàng vẫn ngừng tại Trần Thanh Nguyên trên người, trong mắt nhộn nhạo lên kiểu khác vẻ mặt, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Bốn mắt tương đối, thời gian phảng phất dừng lại ở thời khắc này. Đi qua hình tượng, không tự chủ được hiện lên trước mắt của hai người. Một trận thanh phong kéo tới, thức tỉnh hai người. Có việc. Trần Thanh Nguyên phá vỡ trầm tĩnh bầu không khí, âm thanh bình thản, không có gì tình cảm gợn sóng. Lần thứ hai nghe được lời nói của Trần Thanh Nguyên nữ, Bạch Tích Tuyết không có quá nhiều sắc mặt vui mừng, bên trong lòng căng thẳng, trầm ngâm nói, "Không, có chuyện gì, trùng hợp đi ngang qua. Nghe nói ngươi trở thành Đông Di cung thánh nữ, chúc mừng." Thật chỉ là trùng hợp sao? Phù Lưu tinh vực bát ngát như thế, Bạch Tích Tuyết lại cứ xuất hiện ở nơi này, lôi kéo người ta sang nghĩ. "Cảm tạ." Bạch Tích Tuyết gật đầu nói, lên tiếng chào hỏi, Trần Thanh Nguyên chuẩn bị tránh khỏi Bạch Tích Tuyết vị trí, tiếp tục đi về phía trước. Năm đó hai người đã nói rõ, qua lại hết thảy đều đã như mây khói mà tán, không ai nợ ai. Nhìn sắp từ trước mắt biến mất Trần Thanh Nguyên, Bạch Tích Tuyết có chút không kìm nén được tâm tình của nội tâm, lớn tiếng hô hoán, "Thanh Nguyên ca." Nghe nói, dừng bước. Trần Thanh Nguyên đưa lưng về phía Bạch Tích Tuyết, thân thể hơi hơi run một cái. Sau đó, Trần Thanh Nguyên chậm rãi xoay người, vẻ mặt lạnh lùng, "Bạch cô nương, không nên đã quên, ngươi và ta nhân quả đã đoạn. Ngươi mới vừa danh xưng này, hình như không quá thích hợp đi." Một trận đông nói dâng lên trong lòng. Bạch Tích Tuyết linh hồn phảng phất hít thở không thông một cái, con ngươi biến hóa, vẻ mặt có chút khó chịu. Nàng kỳ thực rất rõ ràng, từ đầu tới cuối sai đều là nàng, không có khả năng trở lại trước kia. Chỉ là, mới vừa cái kia một cái nháy mắt, nàng thật sự không nhịn được, này mới gọi ra đi qua xưng hô. Chốc lát sau, Bạch Tích Tuyết chế trụ sâu trong nội tâm tâm tình, biểu thị hãy náy hạ thấp người hành lễ, "Xin lỗi, là ta vượt qua." "Cáo tử." Trần Thanh Nguyên không muốn cùng Bạch Tích Tuyết có quá nhiều dây dưa, xoay người rời đi. Chờ đến Trần Thanh Nguyên rời đi sau đó, Bạch Tích Tuyết lại cũng không khống chế nổi, hai làm thanh lệ từ trong hốc mắt tuột xuống. Nếu như có thể mà nói, Bạch Tích Tuyết hy vọng có thể trở lại trước kia cái kia đoạn tuyết nguyệt. Nàng hiện tại có hết thảy, toàn bộ đều là Trần Thanh Nguyên cho. Năm đó, Trần Thanh Nguyên đã nói cho nàng, lần này đi Thiên Uyên, nguy cơ trùng trùng. Mà nàng nhưng cho ra một cái cam kết, bất luận bao nhiêu năm trôi qua đều sẽ chờ Trần Thanh Nguyên. Nhưng là, vẹn vẹn trăm năm, nàng liền quên hết hứa hẹn, dự định cùng Thiên Ngọc Tông thiếu tông chủ Tần Ngọc Đường kết làm đạo lữ. Quả nhiên buồn cười a. Đối với tu sĩ mà nói, trăm năm thật sự không dài. Một số đại năng bế quan một lần, cũng có thể cần hơn mấy trăm ngàn năm. Đúng là bởi vì sư Diêu Tố Tố phong ấn Bạch Tích Tuyết cái kia đoạn ký ức, cho nên mới để Bạch Tích Tuyết bạc tình sao? Tuyệt không phải như vậy. Diêu Tố Tố muốn là có thể chém gãy một người tình cảm, cũng không đến nỗi chỉ là một trưởng lão rồi. Nàng làm, chỉ là có thể hơi hơi hòa dịu một cái Bạch Tích Tuyết tâm tình mà thôi. Sự tình phát triển đến rồi hôm nay mức độ, xét đến cùng vẫn là Bạch Tích Tuyết chính mình. Nàng cho rằng Trần Thanh Nguyên chết rồi, sẽ không trở về, đương nhiên nghĩ vì là tương lai của chính mình làm cân nhắc. Thiên Ngọc Tông thiếu tông chủ, hiển nhiên là một cái lựa chọn tốt. Lúc đó Đông Di cùng Thiên Ngọc Tông thông gia còn chưa bắt đầu, Trần Thanh Nguyên sau khi trở về, Bạch Tích Tuyết hoàn toàn có sửa đổi cơ hội. Nhưng mà, Bạch Tích Tuyết không có, trái lại không muốn cùng Trần Thanh Nguyên gặp mặt. Tại Trần Thanh Nguyên thái độ cứng rắn dưới, Bạch Tích Tuyết mới không thể không đi Huyền Thanh Tông, kết thúc nhân quả. Nhất lúc mới bắt đầu, Bạch Tích Tuyết còn có một loại hối nãy tâm thái. Nhưng là, làm nàng xác nhận Trần Thanh Nguyên đã thành phế nhân, ánh mắt từ hổ thẹn chậm rãi chuyển đã biến thành hờ hững. Tội có ứng được. Nhìn Trần Thanh Nguyên rời đi phương hướng, Bạch Tích Tuyết tự giễu nở nụ cười, nước mắt chảy xuống đến rồi khóe miệng. Một tia vị mặn truyền đến đầu lưỡi. Từ từ, mùi vị biến được rất khổ. Không là nước mắt khổ, mà là của nàng tâm. Thằng đến Bạch Tích Tuyết bước vào Nhạn Tuyết Thành, trải qua tầng tầng khó khăn chắc trở, mới để nàng thật sự biết Trần Thanh Nguyên ngày trước đối với chính mình có thật tốt. Đáng tiếc, hết thảy đã thành định cục. Bạch Tích Tuyết biết chính mình dù cho cúi đầu, không có khả năng trở lại quá khứ. Đồng dạng, nàng cũng tha thứ không được chính mình, chỉ nghĩ xa xa mà liếc mắt nhìn Trần Thanh Nguyên, chỉ đến thế mà thôi. Trước kia nàng, đúng là người bạc tình. Việc đã đến nước này, hiện tại cho dù hối cải, cũng đã vô dụng. Xin lỗi. Bạch Tích Tuyết cảm xúc chậm rãi khôi phục ổn định, lau khô trên má nước mắt, viền mắt hơi ửng hồng. Đời này, nàng chỉ còn lại một cái mục tiêu, truy đuổi Trần Thanh Nguyên bước chân. Không cầu có thể cùng Trần Thanh Nguyên nối lại tiền duyên, chỉ cầu có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn. Bèo. Bạch Tích Tuyết hóa thành một đạo lưu quang, về tới Đông Di Cung. Hôm nay có thể khoảng cách gần gặp một mặt Trần Thanh Nguyên, trong lòng đã rất thỏa mãn. Nàng vốn là một người bình thường người tu hành, nhân duyên mà gặp Trần Thanh Nguyên, bị Trần Thanh Nguyên cường hành tăng lên thiên tư. Bây giờ, Bạch Tích Tuyết đã có thể xưng tụng một phương thiên kiêu, tuy nhiên không sánh được Trần Thanh Nguyên. Nghĩ muốn truy đuổi đến Trần Thanh Nguyên một vệt bóng lưng, Bạch Tích Tuyết cần trả giá khó có thể tưởng tượng nỗ lực. Không có quan hệ gì với ta. Vừa nghĩ tới Bạch Tích Tuyết mới vừa thần thái, Trần Thanh Nguyên liền nhăn lại đầu lông mày. Tuy rằng hai người chỉ là đơn giản giao lưu, nhưng Trần Thanh Nguyên có thể cảm giác được Bạch Tích Tuyết biến hóa. Bất quá, cái kia đều cùng hắn không có quan hệ. Ly khai phủ Lưu Tinh vực trước, Trần Thanh Nguyên phải đến một địa phương, một cái cực kỳ góc hẻo lánh, Minh Nguyệt Thành. Ở nơi này trên căn bản là người phàm, linh khí mỏng manh, cực ít nhìn thấy tu sĩ thân ảnh. Bên trong thành một cái nào đó đường phố tận đầu, có một gian trải qua tuế nguyệt phòng ốc. Mở ra, Trần Thanh Nguyên nhìn cửa lớn mở rộng, thoáng kinh ngạc. Do dự một cái, Trần Thanh Nguyên đi vào. Ở người ở chỗ này, chính là ngày trước nổi danh khắp thiên hạ trưởng canh kiếm tiên, tên Lý Mộ Dương. Làm Trần Thanh Nguyên vừa bước vào Minh Nguyệt Thành thời điểm, Lý Mộ Dương liền đã nhận ra, đem lớn cửa mở ra, lặng lặng chờ đợi. Tiền bối. Nhìn Lý Mộ Dương đang phòng chứa tuổi vị trí bổ một đầu, Trần Thanh Nguyên lên trước hành lễ. Ngồi đi. Lý Mộ Dương chỉ vào bên cạnh một cái ghế gỗ tự nói. Được. Trên ghế mặt có một ít vụn gỗ, Trần Thanh Nguyên nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, chậm rãi ngồi xuống. Trần công tử làm sao rảnh rỗi tới đây? Lý Mộ Dương một bên bổ củi hỏa, một bên mở miệng hỏi nói. Trước đây không lâu vãn bối đi một chuyến Đông Thổ, cho tiền bối dẫn theo mấy ấm rượu ngon. Nói, Trần Thanh Nguyên đem rượu ngon bày để lên bàn. Tạ ơn công tử. Lý Mộ Dương ngẩng đầu nhìn rượu trên bàn, lễ nhẹ tình ý trọng, khẽ mỉm cười. Tiền bối khách khí. Trần Thanh Nguyên ngồi nghiêm chỉnh. Đông Thổ chính là Phật môn địa giới, Phật môn không có khó xử ngươi đi. Lý Mộ Dương rất mau đem trong tay sống làm xong, ngồi ở Trần Thanh Nguyên đối diện, thuận lợi mở ra một bầu rượu, lớn uống mấy khẩu. Chương 107, Bắc Hoang thập kiệt tước chiến, không cho phép bỏ qua. Không có. Trần Thanh Nguyên cảm giác được Phật môn hòa thượng vẫn tương đối tốt, không có nhận oan ức liền được. Lý Mộ Dương buông xuống bầu rượu, quan sát vài lần Trần Thanh Nguyên, phát hiện thể nội bị một đoàn sương mù bao phủ lại, hình như che lại món đồ gì. Vòng ngọc lực lượng ngăn lại ba đan thánh phẩm khí tức. Cái vòng ngọc này chính là Thiên Nguyên bên trong cô gái áo đỏ tặng cho Trần Thanh Nguyên bảo bối, dù cho là Lý Mộ Dương cũng không cách nào phá tan cấm chế, nhìn thấy sương mù bên trong tình huống thật. Nếu như ta chịu ủy khuất, tiền bối chẳng lẽ còn sẽ giúp ta tìm về mặt mũi sao? Trần Thanh Nguyên trêu ghẹo nói. Ai biết Lý Mộ Dương không có cười, nghiêm trang nói ra, như Phật môn bắt nạt ngươi, lão hủ đồng ý cầm thanh phá kiếm này, san bằng Phật môn kim tự, cùng Phật môn cái kia bảy con lựa chọn tốt đẹp tán gẫu một chút. Nói ra câu nói này thời điểm, trên mặt đất cái kia đem màu đen đoạn kiếm rung rung một cái, phản phất rất tò mò chờ có thể lần thứ hai phóng ra kiếm uy. Nhìn Lý Mộ Dương như vậy vẻ mặt nghiêm túc, Trần Thanh Nguyên cái nào dám hoài nghi, hai hùng kết vía, vội vã mở miệng, tiền bối yên tâm, ta không có nhận bắt nạt, không đến nỗi như vậy. Lý Mộ Dương quay về Trần Thanh Nguyên nở nụ cười một tiếng, hòa ái dễ gần. Bất kể là Trần Thanh Nguyên thanh tông truyền nhân thân phận, vẫn là cùng cấm khu liên hệ quan hệ, đều đáng giá được để Lý Mộ Dương vì là một trận chiến. Phật môn không để ý tới Đế Châu Ma Huyền cũng cho qua, như còn dám ức hiếp thanh tông người truyền thừa, dù cho người này không là Trần Thanh Nguyên, đổi thành thanh tông truyền nhân của hắn, Lý Mộ Dương cũng qua được đòi hỏi một câu trả lời hợp lý. Trường canh kiếm tiên, đây chính là mấy chục ngàn năm đến mạnh nhất kiếm tu, không ai sánh bằng. Cho dù Lý Mộ Dương mai danh nhận tích đã có vạn năm, có thể trên đời vẫn là lưu truyền hắn thần thoại sự tích. Phàm kiếm tu hạng người, đều mang theo một viên đối với hắn lòng kính nể. Vạn bối tới đây, có một chuyện muốn nhờ. Trần Thanh Nguyên đứng lên, mang trên mặt mấy phần khẩn cầu mùi vị. Công tử mời nói. Lý Mộ Dương vóc người gầy gò, có một chân quay rồi, da rẻ ngăm đen, xem ra chính là một người bình thường lao già nát rượu. Thiên Ngọc Tông lòng đất hố ma, tiền bối hiểu rõ tình hình sao? Trần Thanh Nguyên biết việc này có chút mạo muội, nhưng dưới cái nhìn của hắn, nếu như Lý Mộ Dương xuất thủ, dẹp yên hố ma khẳng định dễ như ăn cháo. Biết. Lý Mộ Dương gật đầu, hiểu Trần Thanh Nguyên ý tứ, ngựa khí một trận, nghiêm nghiêm túc mà nói, lão hủ sẽ không đi giải quyết hố ma việc. Vì sao? Trần Thanh Nguyên không giải. Thời cơ đã đến, thì sẽ có người đi giải quyết. Huống hồ, lão hủ đã có vạn năm không có ra tay, không sẽ vì một cái nhỏ hố ma mà đứt đoạn mất ngộ đạo con đường. Lý Mộ Dương đem lời nói rất minh bạch. Được rồi, là vãn bối làm phiền. Trần Thanh Nguyên không có tiếp tục khẩn cầu, túi đầu nhất bái. Trần Thanh Nguyên trong lòng sinh ra vẻ nghi hoặc, nếu Lý Mộ Dương bởi vì ngộ đạo mà không thể ra tay, tại sao mới vừa nói chỉ cần mình bị ủy khuất thì sẽ tiến về phía trước Phật môn đòi hỏi công đạo đâu? Đoán chừng là lời khách sáo đi. Trần Thanh Nguyên cho ra một cái đáp án. Không biết, Lý Mộ Dương lời nói không phải là lời nói dối. Phật môn dám làm như thế, hắn tiểu thật sự dám rút kiếm. Vì là Trần Thanh Nguyên, Lý Mộ Dương có thể từ bỏ ngộ đạo, đánh bạc tính mạng. Trong này, cùng Thiên Nguyên bên trong cô gái áo đỏ có cực lớn quan hệ. Có thể để Lý Mộ Dương đi giải quyết một cái nho nhỏ hố ma, vậy thật là đại tài tiểu dụng, hoàn toàn không nhất thiết phải thế. Lại nói, trải qua một thời gian nữa, hố ma việc nhất định giải quyết dễ dàng. Trần công tử yên tâm đi. Nho nhỏ hố ma mà thôi, không thành tài được. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, hố ma thai họa định có thể giải quyết. Lý Mộ Dương âm thanh khàn khàn nói, thật có thể giải quyết. Trần Thanh Nguyên lo lắng hố ma bạo phát sau đó sẽ nguy vừa đến Huyền Thanh Tông, này mới mặt dày tìm đến Lý Mộ Dương. Ừm. Lý Mộ Dương trịnh trọng gật đầu. Nhìn Lý Mộ Dương như vậy ánh mắt kiên định, Trần Thanh Nguyên đã không có chút nào hoài nghi, như vậy liền tốt, đa tạ tiền bối báo cho. Ngươi hiện tại hẳn là đạo nhất học cung đệ tử đi. Năm đó Triệu Nhất Xuyên tiến về phía trước Huyền Thanh Tông mang đi Trần Thanh Nguyên thời điểm, Lý Mộ Dương phát ra. Là, tiền bối liền này đều biết. Trần Thanh Nguyên tự biết không giấu được Lý Mộ Dương, không bằng thoải mái thừa nhận. Đối với này, Lý Mộ Dương chỉ là nở nụ cười một tiếng, không hề trả lời. Ngồi một quãng thời gian, Trần Thanh Nguyên nói ra chào từ biệt lời. Lên đường bình an. Lý Mộ Dương đưa mắt nhìn. Trước khi đi, Trần Thanh Nguyên hành lễ nhất bái. Đại môn đóng chặt, Lý Mộ Dương ngồi đang lay động trên ghế mặt, thưởng thức Trần Thanh Nguyên đưa tới rượu ngon, ánh mắt nhìn Huyền Thành Tông vị trí, lẩm bà lẩm bẩm, không nghĩ tới Huyền Thành Tông đương nhiệm thánh chủ có thể giác tỉnh truyền thừa, thiên phú không tệ a. Lấy Lý Mộ Dương bản lĩnh, muốn biết những chuyện này không có độ khó gì. Hao tốn đầy đủ linh thạch, Trần Thanh Nguyên bước lên ly khai phủ Lưu Tinh vực lớn truyền tống trận, chuẩn bị tiến về phía trước đạo nhất học cung. Đi rồi mấy ngày, Trần Thanh Nguyên tìm một chỗ nơi đặt chân nghỉ ngơi, dự định ngày mai tiếp tục chạy đi. Khách sạn đại điện bên trong, mỗi một góc đều nạm châu báu, vàng son lộng lẫy. Bưng trà rót nước người đều là dáng dấp tuấn tú người phụ nữ trẻ tuổi, trong không khí tràn ngập mùi rượu thơm cùng mùi trà chờ đan dệt hòa hợp mùi vị, khiến người say mê. Trần Thanh Nguyên không thích cái cảm giác này, chọn một cái bố trí tụ linh trận căn phòng. Có người nói Bắc Hoang thập kiệt Ngô Quân Nôn cùng trưởng Tôn Tiến chuẩn bị ước chiến. Vừa mới chuẩn bị đóng kín cửa phòng, huyên áo đại điện bên trong truyền đến một đạo tin tức, để Trần Thanh Nguyên dừng lại. "Lão Ngô." Trần Thanh Nguyên sững sờ. Vì là dò thăm tin tức, Trần Thanh Nguyên tìm đến khách sạn nhân viên quản lý, tiêu tốn số tiền lớn. Ước chiến sự tình vừa rồi tuân ra đến không bao lâu, lấy thời gian ngắn nhất truyền đến Bắc Hoang các góc. May mà Trần Thanh Nguyên tạm thời vị trí tinh vực không là thái quá hẻo lánh, nếu không nghĩ biết tin tức có thể khó khăn. Nửa năm sau một trận chiến, tính cả tin tức truyền đạt tới đây thời gian, phòng trường cũng không bao lâu. Căn cứ có thể tin tức, hai người gặp nhau tại nhân linh tinh vực nơi nào đó địa giới đại chiến, công bằng một trận chiến. Trưởng Tôn Thiên chính là nhân linh tinh vực một cái nào đó nhất lưu thế lực thánh nữ, Nô Quân Nôn những năm trước đây đi đến Bắc Hoang Hạch Tâm khu vực, vì chính là khiêu chiến cùng thế hệ yêu nghiệt. Nghe nói trưởng Tôn tiểu thư coi trọng Nô Quân Nôn, nghĩ muốn lập xuống đồ ước. Nếu như trận chiến này thắng lợi, liền muốn Nô Quân Nôn ở rể việc, Nô Quân Nôn đương nhiên không có đáp ứng. Trưởng Tôn Thiên mặc dù là Bắc Hoang hàng đầu thiên tiêu, nhưng vóc người mập mạp, dung mạo xấu xí. Cuối cùng, trải qua trưởng Tôn Thiên một phen có kẻ mà cả, hai người một lần nữa lập một cái đồ ước. Như trưởng Tôn Thiên thắng rồi, Nô Quân Nôn nhất định muốn cùng nàng ngắm hoa ngắm trăng, kỳ hạn 7 ngày. Như trưởng Tôn Tiến thất bại, từ đây không dây dưa nữa Ngô Quân Nôn. Vì làm mài rũa tự thân, cũng vì không bị trưởng Tôn Tiến dây dưa không ngớt, Ngô Quân Nôn không thể không đáp ứng. Như thế kính bạo sự tình, ta nếu là không có thể tận mắt chứng kiến, chẳng phải là nhân sinh một nỗi tiếc nuối không ngôi. Trần Thanh Nguyên biết rõ đầu đuôi câu chuyện, rất muốn thấy được Ngô Quân Nôn thời khắc này vẻ mặt, nhưng là, sư phụ nói phải mau trở về, cái này cũng có chút phiền toái. Suy tư hồi lâu, Trần Thanh Nguyên quyết định thay đổi con đường, sư phụ lại không định thời gian cụ thể, chờ ta xem xong này chẳng cho hay, nhiều nhất cũng là dùng nhiều mấy tháng, cũng không quan hệ. Làm xong quyết định, Trần Thanh Nguyên trực tiếp lùi rơi mất phòng khách, vô cùng lo lắng hướng về nhân linh tinh vực mà đi, hưng phấn dị thường. Chương 108, đại chiến bắt đầu phiên giao dịch đặt cược. Nhân linh tinh vực, Bạch Ngọc Sơn. Nơi này là Ngô Quân Nôn cùng trưởng Tôn Tiến ước chiến nơi, cự ly ước hẹn còn sót lại một tháng. Trần Thanh Nguyên ngựa không ngừng vó tới rồi, một đường hỏi thăm tin tức, rốt cuộc đã tới nơi đây. Phóng tầm mắt nhìn tới, đen thùi lùi một mảnh, đều là đến xem náo nhiệt khắp nơi đạo hữu. Vì là không đưa tới người khác chú ý, Trần Thanh Nguyên cải trang một cái, mặc một bộ màu sắc đậm hơn áo vải, đầu đội nón lá, làm như người đánh cá. Bắc Hoang Tam Hạch tinh vực, Thiên Hà, làm người linh. Nơi này người tu hành phổ biến muốn so với cái khác tinh vực hiếu thắng trên rất nhiều, đồng thời nhất lưu thế lực đều có đại thừa tu sĩ tọa trấn, gốc gác thâm hậu. Nếu như Trần Thanh Nguyên bại lộ Bắc Hoang thập kiệt thân phận, dẫn tới phiền phức khẳng định không nhỏ. Cho nên, thời điểm nên khiêm tốn vẫn là biết điều, nếu không khó chịu chính là mình. Sư phụ Dư Trần Nhiên đã từng dặn dò qua một câu, nếu như không tất yếu, không thể bại lộ đạo nhất học cùng thân phận bối cảnh. Lão Ngô tên kia đang ở đâu vậy? Trần Thanh Nguyên đứng tại Bạch Ngọc Sơn chân núi dưới, nhìn quét bốn phía, không thấy Ngô Quân Nôn thân ảnh. Bên cạnh có không ít người đang bàn luận, Trần Thanh Nguyên hơi hơi xê dịch một cái thân thể, tỉ mỉ lắng nghe. Có người nói trưởng Tôn tiểu thư trước đây rất đẹp, diễm áp quân vương. Không ít người hiểu được chuyện này, rất hoài niệm trước kia trưởng Tôn Tiến dung mạo. Vì sao hiện tại biến được như vậy? Khôi Ngô, hỏi người không dám nói ra xấu xí cái từ ngữ này, sợ sẽ không cẩn thận đắc tội rồi người. Từ ta lão gia tử cái kia đạt được đến tin tức, trưởng Tôn tiểu thư trăm năm trước chiếm được một bản thượng thừa bí pháp, tu luyện thời điểm tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến vóc người lại biến, dung mạo hủy diệt sạch. Ai? Đáng tiếc a. Trước kia trưởng Tôn Tiến thiên phú cùng dung mạo đều là thế gian hàng đầu, để vô số nữ tử mặc cảm không bằng. Nghĩ muốn khôi phục hình dáng cũ, không là một chuyện dễ dàng. Có thể, chỉ có làm trưởng Tôn Tiến đem thượng thừa bí pháp tu luyện đến cảnh giới đại thành, mới có thể xoay chuyển càn khôn, trở lại lúc ban đầu dáng vẻ. Thông qua trong đám người tiếng bàn luận, Trần Thanh Nguyên biết rất nhiều hữu dụng tin tức. Trưởng Tôn Tiến chính là Mở Mịt Cung thánh nữ, địa vị cực cao. Chỉ là, bởi dung mạo của nàng vấn đề, Mở Mịt Cung một bộ phận cao tầng có vẻ như động thay đổi người ý nghĩ. Dù sao, để một cái gái xấu đại diện cho Mở Mịt Cung cất bước các giới, thật sự là bị hư hỏng mặt mũi. Qua nửa tháng, Nô Quân Nôn hiện thân, thân mang một bộ bạch y, khí chất xuất trần đứng tại Bách Ngọc Sơn đỉnh. Mọi người dồn dập nhìn về Nô Quân Nôn, trong mắt có mấy phần kính phục. Không thể không nói, Nô Quân Nôn vẻ ngoài vẫn là cực tốt, nếu không cũng sẽ không để vô số nữ tử vì đó chân thành. Hắn càng là tao nhã lành lạnh, càng là có thể gây nên thiên chi kiểu nữ chú ý. Chờ lão Ngô đánh xong lại cùng hắn tâm sự. Trần Thanh Nguyên hiện tại có thể không nghĩ ló mặt, miễn được Nô Quân Nôn đổi mâu đầu, nhắm ngay chính mình. Năm đó Trần Thanh Nguyên tuy nói bị ép mà không cách nào cùng Nô Quân Nôn nước chiến, nhưng tự thân cũng có một bộ phận nguyên nhân. Hiện tại nếu như cùng Nô Quân Nôn gặp mặt, khẳng định không có cách nào ngồi xuống ôn chuyện. Trần Thanh Nguyên chờ tại một góc, cùng đợi ước chiến ngày đến. Rất nhanh, thời gian nửa tháng đi qua. Cả người màu đen khôi giáp nữ tử xuất hiện, sau lưng nó còn theo sát một đám khí tức không tầm thường tu sĩ. Trường Tôn Tiến, hình thể khôi ngô cường tráng như trâu, dung mạo tương đối xấu xí. Cầm trong tay của nàng một thanh màu đậm giải phủ, xem ra thật là oai hùng. Nghe danh không bằng thấy mặt, Trần Thanh Nguyên nhìn như vậy trang phục Trường Tôn Tiến, ánh mắt ngốc trệ một cái, trong lòng thầm nói, cô nương này trước đây thật sự rất đẹp mắt sao? Nhà ai nữ tử dùng bữa làm binh khí a? Chỉ là này đem giải phủ, đều có thể ép chết một đám lớn cô nương. Cũng là lão Ngô có thể hưởng thụ cái này phúc phận đi. Trần Thanh Nguyên yên lặng vì là Ngô Quân Nôn cảm thấy bi ai. Trước đây Ngô Quân Nôn tiểu từng bị người hạ độc, đó là một cái nào đó thánh địa thánh nữ, dung mạo tuyệt hảo. Hiện tại, Ngô Quân Nôn để trưởng Tôn Tiến như vậy cô nương cũng chân thành, mị lực 10 phần a. Ngô công tử, ngươi là một cái chú trọng nhất cam kết người. Nếu ngươi thất bại, cần phải theo ta du ngoạn 7 ngày, không được đổi ý. Khai chiến trước, trưởng tôn tiến nhấn mạnh một lần. Chỉ cần ngươi có thể thắng, nô mô nhất định tuân thủ hứa hẹn. Chỉ là bồi tiếp trưởng tôn tiến ngắm cảnh 7 ngày thôi, nô quân luôn không có gì áp lực trong lòng. Tại trong mắt của hắn, thế gian hết thảy nữ tử đều là hồng phấn khô lâu, là con đường tu hành trên chướng ngại vật. Dung mạo khuynh đời cũng tốt, xấu xí cũng được, đều không cách nào để Ngô Quân Nôn trong lòng sản sinh quá chấn động lớn. "Tốt, ta liền thích Ngô công tử loại tính cách này, nói một không hai." Trưởng Tôn Tiến âm thanh như chim sơn ca một dạng không linh dễ nghe, nếu như nhắm hai mắt lại, nghe nàng nói chuyện nhất định là một sự hưởng thụ. Nhưng là, mọi người thấy thân cao tám thước, đầy người bắp thịt Trưởng Tôn Tiến, có chút đổ khẩu vị. "Ra tay đi." Ngô Quân Nôn nghĩ muốn biến được càng mạnh, chỉ có đánh bại cùng thời đại Bắc Hoang yêu nghiệt. Đợi đến hắn tích lũy đến rồi tầng thứ nhất định, liền có thể tiến về phía trước đế châu, đứng tại lớn hơn trên võ đài. "Cẩn thận rồi." Tiếng nói rơi xuống, Trưởng Tôn Tiến ra tay rồi, trong tay búa bổ về phía Ngô Quân Nôn, đem hư không phân cách, đồng thời làm vỡ nát Bách Ngọc Sơn đỉnh núi. Theo hai người chiến đấu mở ra, mọi người cảm nhận được tu vi của bọn họ khí tức đều là nguyên anh cảnh tuột cùng cảnh giới. Một thanh tam xích kiếm từ trên trời giáng xuống, Ngô Quân Nôn cách không nắm chặt, lệnh bảo kiếm rơi vào trong tay, một kiếm cách chặn lại rồi Trưởng Tôn Tiến công kích. Tiếp đó, Ngô Quân Nôn khí thế lâm nhân, cường đại khí tức theo kiếm uy mà bạo phát, nhấc lên một luồng đáng sợ bão táp, hướng về bốn phương tám hướng tuôn tới, để vây xem đám tu sĩ lui về phía sau lùi lại mấy bước. Trưởng Tôn Tiến đánh ra một búa, đem Ngô Quân Nôn kiếm uy chém thành hai nửa. Hai người tại đám mây đại chiến, chu vi mấy vạn dặm mây mù toàn bộ lùi tán. Theo chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, giữa bầu trời xuất hiện một vết nứt. Xuyên thấu qua khe hở, có thể nhìn thấy vạn ngàn tinh thần, rực rỡ chói mắt, cũng có thể nhìn thấy vô số tinh không vật chất bồng bềnh tại hắc ám hữu quạnh không gian bên trong, không biết tuế nguyệt bao nhiêu, phản phất mãi mãi cũng là như vậy. Giao đấu hơn trăm cái hiệp, ai cũng không có chiếm cứ thượng phong. Cùng vì là Bắc Hoang thập kiệt, thực lực đều nằm ở bạn cùng lứa tuổi hàng đầu cấp độ, trong thời gian ngắn bên trong rất khó phân ra thắng bại. Từ khắp nơi tinh vực cùng mỗi cái tông môn chạy tới người tu hành, nhiều hứng thú quan chiến. Không ít người mở ra bàn, rơi xuống chú. Thính ta một người. Trần Thanh Nguyên cũng xuống tới, đặt cửa hơn trăm khối thượng phẩm linh thạch, đánh cược Ngô Quân Nôn sẽ thắng lợi, xem như là đối với huynh đệ một loại chống đỡ. Huynh đài trang điểm nhìn như đơn giản, nhưng khí chất phi phàm, không biết là cái nào phương tông môn cao đồ. Có người chú ý tới Trần Thanh Nguyên, thân mang cẩm tú xiêm y, cầm trong tay một cái quạt giấy, phong độ phi thiên, ôn quyền mà nói: "Tán tu thôi." Trần Thanh Nguyên có thể không muốn bại lộ thân phận, biết điều làm việc là ổn thỏa nhất. Chỉ có những thứ ngu xuẩn kia mới chỉ lo người khác không biết mình, dĩ nhiên, ngươi nếu như mạnh mẽ ép đương thời thực lực, vậy dĩ nhiên bất động. Nếu như không có cái kia bản lĩnh, vẫn là đàng hoàng cầu thả, mới là an toàn phương thức. Dù sao, Trần Thanh Nguyên từng tại Thiên Nguyên bên trong đợi hơn trăm năm, lại bị liệt là Bắc Hoang thập kiệt. Mơ ước cùng người thống hận hắn, không phải số ít. Mặc dù là tán tu, tương lai cũng có thể nắm giữ rất cao thành tựu. Vị này khí chất không tầm thường thanh niên hơi híp mắt lại, cho rằng Trần Thanh Nguyên nhất định là đang nói dối, cũng không phải Trần, khẽ cười một tiếng. Cái tên này ai vậy? Trần Thanh Nguyên trong lòng mắng một câu, chính mình tiểu muốn biết điều xem xong cuộc chiến đấu này, không muốn làm người khác chú ý. Chương 109, Trưởng Tôn Phong Diệp, thắng bại đã phân. Trần Thanh Nguyên lười được phản ứng người này, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào chiến trường phương hướng, lấy ra một bầu rượu ngon, uống mấy khẩu. Một cái nào đó nháy mắt, Trần Thanh Nguyên lại toát ra hy vọng Ngô Quân Nôn bị thua ý nghĩ. Bởi như vậy, hắn tiểu có thể nhìn thấy Ngô Quân Nôn bồi tiếp Trưởng Tôn Tiến ngắm cảnh nhìn tháng hình ảnh. Ảo tưởng loại này hình tượng, Trần Thanh Nguyên dị thường hưng phấn, sinh ra một loại nồng nặc mong đợi cảm giác. "Trưởng Tôn công tử, ngài đã tới." Lúc này, mới vừa người thanh niên kia đi tới dưới tiền đặt cuộc địa phương, lập tức dẫn kinh động sự chú ý của mọi người, dồn dập đứng dậy hành lễ. Nghe được tiếng vang, Trần Thanh Nguyên quay đầu lại liếc mắt nhìn. "Trưởng Tôn công tử, chúng ta đặt cược chỉ do giải trí, không có đối với Phiêu Miểu cung bất kính ý tứ, mời công tử tha thứ." Bắt đầu phiên giao dịch một nhóm kia tu sĩ thái độ đoan chính, đầy đầu mồ hôi. "Không sao, ta không là tới hỏi trách." Người thanh niên này tên là Trưởng Tôn Phong Diệp, chính là Trưởng Tôn Tiến thân ca, cũng là Phiêu Miểu cung thánh tử. Hai huynh muội đều là Phiêu Miểu cung dòng dõi đích tôn, mà thiên phú đều mạnh đáng sợ. Ngoài ra, Trưởng Tôn Phong Diệp cũng là Bắc Hoang thập kiệt một trong, một môn song kiệt. "Nơi nào đặt cược? Tỷ số bồi bao nhiêu?" Trưởng Tôn Phong Diệp vừa nãy vẫn đang quan sát trong đám người động tĩnh, phát hiện nơi này náo nhiệt nhất, vì lẽ đó lại đây tập hợp. "A." Làm cái người sửng sốt một cái, "Công tử, ngài muốn đặt cược sao?" "Phí lời." Trưởng Tôn Phong Diệp lấy ra hơn 1000 khối thượng phẩm linh thạch, ý tứ, "Áp muội muội ta thắng." "Được rồi, chỉ cần không phải đến tìm cớ, tất cả đều dễ nói chuyện." Ngồi trang lão bản thở phào nhẹ nhõm, đem đặt tiền cược phiếu căn rất cung kính đưa cho Trưởng Tôn Phong Diệp. Nghe người chung quanh nghị luận, Trần Thanh Nguyên biết đại khái Trưởng Tôn Phong Diệp lai lịch, cũng còn tốt ta cải trang một cái. Trần Thanh Nguyên rất vui mừng sự nhanh trí của chính mình, đứng tại vừa uống ít rượu, bày ra một bộ lạnh lùng dáng vẻ. "Huynh đài, có thể hay không mời ta uống chén rượu?" Trưởng Tôn Phong Diệp có vẻ như đối với Trần Thanh Nguyên hứng thú, rơi xuống chú sau đó lại đi về phía Trần Thanh Nguyên, mặt mỉm cười nói. Trần Thanh Nguyên chuyển đầu cùng Trưởng Tôn Phong Diệp liếc nhau một cái, do dự một cái, vẫn là lấy ra một bầu rượu, đưa tới, "Cầm đi đi." "Cảm tạ." Trưởng Tôn Phong Diệp khui rượu nhét, nghe thấy một cái mùi rượu thơm. Tuy rằng đây là phàm rượu, nhưng hắn uống không là rượu, mà là một cái nói chuyện cơ hội, "Huynh đài xưng hô như thế nào? Ta có thể không nói sao?" Trần Thanh Nguyên nói. "Có thể." Trưởng Tôn Phong Diệp rất yêu thích Trần Thanh Nguyên loại tính cách này, hứng thú nồng nặc mấy phần, tại hạ Trưởng Tôn Phong Diệp, là Trưởng Tôn Tiến huynh trưởng. Nguyên lai là Phiêu Miểu cung thánh tử, thất kính. Trần Thanh Nguyên làm bộ chắp tay bày tỏ lễ. "Huynh đài không cần giả vờ giả vịt, trong mắt của ngươi đối với ta không có cái kia loại định hót mùi vị. Tuy rằng ngươi cố ý ăn mặc phổ thông, che lấp lai lịch, nhưng khí chất của ngươi không tầm thường, định không là người bình thường." Trưởng Tôn Phong Diệp tay phải cầm quạt giấy, tay trái cầm rượu ngon, sau khi nói xong uống một ngụm rượu nước, con mắt vẫn nhìn chăm chú vào Trần Thanh Nguyên, đối với trên chiến trường biến hóa đều không thế nào cảm thấy hứng thú. Thánh tử khẳng định nhìn nhầm rồi, ta chính là một cái tục nhân. Trần Thanh Nguyên cực lực phủ nhận, chỉ lo lại nói hơn hai câu, chính mình thân phận đã bị phơi bày. "Ca, tính ta văn ngươi, đi nhanh lên đi." Nếu như có thể mà nói, Trần Thanh Nguyên nghĩ chạy đi chùa luôn. Nhưng là, bởi như vậy không phải bỏ lỡ này chẳng cho hay. Bởi trưởng tôn phong diệp quan hệ, không ít người đều nhìn về Trần Thanh Nguyên, hiếu kỳ không ngớt. "Tục nhân tốt, ta cũng nghĩ làm một cái tục nhân." Trưởng tôn phong diệp là nổi danh ôn hòa nho nhã, điều kiện tiên quyết là không có có đắc tội hắn. Nếu như đối địch với hắn, sẽ minh bạch cái gì gọi là cười mặt thư sinh, thủ đoạn độc ác. Tiểu đạo tin tức, tục truyền Phiêu Miểu cung một ít cao tầng muốn phải phế trưởng tôn thiên thánh nữ vị trí, sở dĩ vẫn chưa thành công, là bởi vì trưởng tôn phong diệp ra tay. Những đưa ra kia hủy bỏ trưởng tôn thiên thánh địa cao tầng, trưởng tôn phong diệp toàn bộ nhớ kỹ, sau đó chuyển đầu tiểu đem vãn bối của bọn họ lần lượt từng cái bạo đánh một trận. Đồng thời, trưởng tôn phong diệp thả ra hào lời nói, nếu như trưởng tôn thiên thánh nữ vị trí bị phế, hắn cái này thánh tử cũng không làm. Liền, những cao tầng kia không dám nhắc lại nửa câu, nhức đầu không thôi. Phiêu Miểu cung vì duy trì tự thân mặt mũi, đổi một cái hình tượng tốt chút thánh nữ, thật không có sai à? Trưởng tôn phong diệp nghĩ muốn bảo hộ chính mình em gái tôn nghiêm cùng địa vị, cũng không có sai. Chỉ có thể nói, nhìn thủ đoạn của người nào tương đối tàn nhẫn, xem ai nắm đấm tương đối cứng rắn. Rất hiển nhiên, trưởng tôn phong diệp thoạt nhìn là cái trắng mặt thư sinh, trên thực tế thiết lập chuyện đến cực kỳ dứt khoát cùng tàn nhẫn. Nếu không như vậy, hắn không có khả năng ngồi chắc thánh tử vị trí, ép được một các vị cấp cao không thể không thỏa hiệp. Ầm ầm, đại chiến vẫn còn tiếp tục, giao thủ đã vượt qua hơn 1000 cái hiệp. Trần Thanh Nguyên nhìn chiến trong sân thế cuộc, cảm giác này chiến liền muốn phân ra cao thấp. Không biết vì sao, Trần Thanh Nguyên nhìn Ngô Quân Ngôn sử ra kiếm ý, càng có mấy phần quen thuộc mùi vị, rồi lại rất khó thuật lại. Chẳng lẽ lão Ngô trước đây học được Huyền Thanh Tông đạo thuật? Trần Thanh Nguyên âm thầm nói. Không có khả năng a, chưa từng nghe nói chuyện này. Được rồi, không muốn, chờ một lúc trực tiếp hỏi hỏi lão Ngô đi. Chiến trường bên trong, Ngô Quân Ngôn một kiếm đánh bay trưởng tôn tiến trong tay giải phủ, lại tránh được trưởng tôn tiến thần thông công kích. Chớp mắt thời khắc, Ngô Quân Ngôn lắc mình mà tới trưởng tôn tiến bên cạnh người, mạnh mẽ chém ra một kiếm. Oanh đùng, một đạo nổ vang, trưởng tôn tiến thân thể bay ngược ra ngoài, đập xuống đến rồi mặt đất, làm cho một cái đường kính trăm mét hố sâu thình lình xuất hiện. Trưởng tôn tiến trên bả vai có một đường thật dài vết kiếm, trong cơ thể khí huyết liên tục lan lộn, nghiêm nhiên là bị thương không nhẹ. Sau một khắc, Ngô Quân Ngôn đứng ở trưởng tôn tiến bầu trời, bảo kiếm trong tay đã tuột tay, xoay quanh ở trưởng tôn tiến mi tâm chỗ, kiếm thế cực mạnh, vô cùng sắc bén. Ngươi thất bại, từ nay về sau không nên đến phía ta. Ngô Quân Ngôn thu hồi bảo kiếm, hai tay chắp sau lưng, lạnh giọng mà nói. Mặc dù thua, nhưng trưởng tôn tiến trên mặt không có bị thua cảm giác như đưa đám. Con mắt của nàng liên tục nhìn chằm chằm vào Ngô Quân Ngôn, nội tâm dần dần sinh ra một loại sùng bái. Ta không là một cái hết lòng tuân thủ cam kết người, đời này ta khẳng định muốn quân quýt lấy ngươi. Ngô Quân Ngôn, ngươi trốn không thoát. Trưởng tôn tiến thoáng thất lạc, không thể để Ngô Quân Ngôn bồi tiếp chính mình dung loạn. Bất quá, này thời gian cả đời còn dài, tổng có cơ hội. Ngô Quân Ngôn đi rồi, như một đạo bạch quang, chẳng biết đi đâu. Đi thôi, đừng đứng ở chỗ này mất mặt. Đối với trận chiến này kết quả, trưởng tôn phong diệp không có quá nhiều bất ngờ, lên trước nói. Ca, ta nhất định muốn đuổi tới hắn. Trưởng tôn tiến lập được một cái mục tiêu, âm thanh hay linh như tiếng đàn, chính là vóc người hiện ra được không phối hợp. Tiểu ngươi hiện tại dáng vẻ ấy, ai có thể để ý ngươi? Trưởng tôn phong diệp bất đắc dĩ nói. Ca, Ngô Quân Ngôn nhìn ánh mắt của ta rất bình thản, cùng những người khác không giống nhau. Chỉ cần ta có thể đánh động nội tâm của hắn, hắn chắc chắn sẽ không quan tâm dung mạo của ta. Hơn nữa, chờ tu vi của ta tiến thêm một bước, nhất định có thể khôi phục từ trước răng dấp, không biết ủy khuất hắn. Trưởng tôn tiến nói. Ngươi không ngại mất mặt, ta đều ngại mất mặt, đi rồi. Bị vô số đôi ánh mắt nhìn chăm chú vào, trưởng tôn phong diệp một tay cầm lấy trưởng tôn tiến bả vai, mang theo nàng rời đi Bách Ngọc Sơn. Trải qua trận chiến này, Ngô Quân Ngôn danh tiếng lại lên một tầng lầu, khắp nơi cương vực đều đang bàn luận việc này, đối với hắn cảm giác sâu sắc kính nghệ. Ngô Quân Ngôn kiếm thuật trong cùng thế hệ khó tìm địch thủ, trưởng tôn tiểu thư như vậy nhanh nhẹn lại thua. Trận chiến này kết quả vừa vặn chứng minh rồi trưởng tôn tiểu thư nhân vật như vậy, chỉ có Ngô công tử mới đánh bại phục. Thế lực khắp nơi bắt đầu tìm kiếm Ngô Quân Ngôn tung tích, nghị muốn dội ra cảnh ô liu, kết xuống một đoạn thiện duyên. Cùng lúc đó, Trần Thanh Nguyên hối đoái phiếu đánh bạc, đem thắng được linh thạch giấu ở túi càn khôn bên trong, mau mau dùng truyền âm ngọc phù liên hệ Ngô Quân Ngôn. Chương 110, không sợ ta giết ngươi sao? Được truyền âm Ngô Quân Ngôn sắc mặt chợt biến, không nghĩ tới có thể tại nhân linh tinh vực đụng tới Trần Thanh Nguyên, thật là bất ngờ a. Chấm tư sau đó, Ngô Quân Ngôn cùng Trần Thanh Nguyên hẹn một cái địa phương gặp mặt. Một chỗ xa không có người ở thung lũng, khắp nơi cỏ dại, rất nhiều u ám góc có thể nhìn thấy phun ra lưới rắn độc. Ngô Quân Ngôn vừa tới không bao lâu, liền thấy được ăn mặc áo vải đi tới Trần Thanh Nguyên. Không nói hai lời, một trưởng đánh ra. May mà Trần Thanh Nguyên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, lập tức lắc mình tránh né. Âm ầm một đạo nổ vang, Trần Thanh Nguyên sau lưng một chỗ vách đá xuất hiện một cái to lớn dấu bàn tay. "Lão Ngô, đừng như thế đại hỏa khí a." Trần Thanh Nguyên vội vàng nói. "Ngươi còn không thấy ngại tới gặp ta, không sợ ta giết ngươi sao?" Ngô Quân Ngôn một mặt lạnh lùng, quanh thân có mấy chục đạo kiếm vô hình quang ngưng tụ mà ra, khí thế bức người. "Nếu như ngươi thật muốn giết ta, vừa nãy thì sẽ không ôn nhu như vậy." Đối với Ngô Quân Ngôn tính tình, Trần Thanh Nguyên bắt bí được 10 phần đúng chỗ. "Hừ." Ngô Quân Ngôn lạnh rên một tiếng, "Nếu đã tới, vậy thì giải quyết trận kia chưa giải quyết ước chiến đi. Chờ chút, muốn đánh cũng được ngồi xuống trước uống chén trà." Trần Thanh Nguyên ánh mắt chân thành, "Nếu như ta muốn làm trái lời hứa, làm sao đến mức tới tìm ngươi đâu? Lần trước ngươi cũng thấy đấy, không phải ta mong muốn, ta cũng là bị buộc. Ta cuộc đời đáng ghét nhất xảo trá người." Ngô Quân Ngôn xác thực có thể lý giải Trần Thanh Nguyên, nhưng trong lòng vẫn là rất không thoải mái, nghiêm mặt, 10 phần không thích, "Trần Thanh Nguyên, ta thật sự còn có thể lại tin tưởng ngươi sao? Nhìn Ngô Quân Ngôn như vậy dáng dấp trịnh trọng, Trần Thanh Nguyên trong lòng hơi căng thẳng. Sau đó, Trần Thanh Nguyên vẻ mặt 10 phần nghiêm túc, chậm rãi gật đầu, "Có thể." Nghe được câu trả lời này, lại nghĩ tới trước đây Trần Thanh Nguyên bị ép mang đi hình tượng, Ngô Quân Ngôn tức giận chậm rãi tiêu tan. Sau đó, Ngô Quân Ngôn phất tay áo vung lên, trước người xuất hiện cái bàn. Trên bàn bày phóng một bình trà mùi thơm khắp nơi trà thơm và hai cái chén trà. "Ngồi đi." Ngô Quân Ngôn đời này không có một người bạn, chỉ có đối với Trần Thanh Nguyên có loại không tên tín nhiệm cảm giác. Cùng Trần Thanh Nguyên chung đụng thời điểm, hắn hình như có thể tháo lấy mặt nạ xuống, cảm giác được chính mình còn sống trên cõi đời này. "Lão Ngô, ngươi làm sao bị Phiêu Miểu cung trưởng Tôn tiểu thư cuốn lấy? Giữa các ngươi đã xảy ra chuyện gì?" Trần Thanh Nguyên ngồi xuống, bắt đầu bắt quái. "Không muốn nói cho ngươi." Ngô Quân Ngôn có chút nhỏ tính khí, cho một cái ánh mắt lạnh lùng. Liên quan với năm đó Trần Thanh Nguyên bị đột nhiên mang đi sự tình, Ngô Quân Ngôn vẫn chưa đề cập. Hắn là một cái người rất thông minh, nếu như Trần Thanh Nguyên không chủ động nói ra lời, nhất định là có chút kiêng kỵ, hỏi cũng là hỏi không. "Ta có chuyện muốn hỏi ngươi." Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, Trần Thanh Nguyên nhắc tới chính sự, "Ngươi có phải là học được Huyền Thanh Tông đạo thuật?" "Gì ra này lời nói?" Ngô Quân Ngôn hơi nhướng mày. "Ngươi đánh với trưởng tôn tiểu thư một trận thời điểm, ta cảm giác kiếm thuật của ngươi bên trong ẩn chứa một tia Huyền Thanh Tông đạo ý." Trần Thanh Nguyên vẻ mặt nghiêm túc. "Ồ." Ngô Quân Ngôn trong mắt của xẹt qua vẻ kinh dị, "Ngươi xác định sao? Ngươi nếu như không ngại, có thể ngưng tụ ra một đạo kiếm ý, để ta tinh tế quan sát một cái." Trần Thanh Nguyên nói. "Ta chú ý." Ngô Quân Ngôn thần thái lạnh lùng, đối với Trần Thanh Nguyên vẫn là ôm có một tia bản khí. Trần Thanh Nguyên giới được. Mấy hơi thở sau, Ngô Quân Ngôn hướng về trước người gậy ngón tay một điểm, một đạo kiếm ý thình lình xuất hiện. "Khẩu thị tâm phi nam nhân." Trần Thanh Nguyên nhìn này một đạo kiếm vô hình ý, cẩn thận quan sát, ánh mắt từ từ biến được nghiêm nghị. Trải qua thời gian hơi dài cân nhắc, Trần Thanh Nguyên có thể xác nhận điểm này, trong kiếm ý thật sự ẩn chứa Huyền Thanh Tông một tia đạo thuật dấu vết. Tuy rằng Trần Thanh Nguyên cùng Ngô Quân Ngôn nhận thức rất nhiều năm, nhưng hai người chưa bao giờ có chính diện giao phong, cũng chưa từng xem qua Ngô Quân Ngôn chiến đấu, vì lẽ đó thẳng đến hiện tại mới phát hiện kỳ hoặc như thế sự tình. Quả nhiên quái, Ngô Quân Ngôn kiếm thuật vì sao cùng Huyền Thanh Tông có một tia liên hệ đâu? Suy nghĩ nửa ngày, Trần Thanh Nguyên không thể biết rõ việc này, vẻ mặt ngưng trọng mở miệng hỏi nói, "Lão Ngô, kiếm thuật của ngươi hẳn không phải là ra tự Ngô gia đi, học từ ai vậy?" "Không thể nói." Ngô Quân Ngôn nói nhỏ nói, "Tục truyền tại ngươi còn tầm bé thời điểm, tiên hạc hạ xuống Ngô gia địa giới, đem ngươi mang đi." "Chẳng lẽ?" Đương nhiên, Trần Thanh Nguyên nghĩ tới chuyện này, muốn nói lại thôi, ý tứ sáng tỏ. Đối với này, Ngô Quân Ngôn cũng không phải là phản bác, trầm mặc không nói. Cũng chính là nói, Ngô Quân Ngôn một thân bản lĩnh đều là không biết tồn tại truyền thụ. Cái kia tồn tại, có thể cùng Huyền Thanh Tông có thiên ti vạn lũ quan hệ. Trần Thanh Nguyên vừa nghĩ tới liên quan với Huyền Thanh Tông rất nhiều nghi hoặc, cảm giác được có thể từ Ngô Quân Ngôn nơi này có thể được một bộ phận giải đáp. Ngô Quân Ngôn tựa hồ rơi vào trầm tư, cũng đang suy tư tự thân đạo thuật tại sao lại cùng Huyền Thanh Tông liên hệ quan hệ. Đồng thời, Ngô Quân Ngôn nhớ lại lần thứ nhất cùng Trần Thanh Nguyên gặp mặt thời khắc. Luôn luôn lạnh lùng đối xử Ngô Quân Ngôn, đối với Trần Thanh Nguyên có một loại không tên cảm giác thân thiết, đồng ý cùng hắn ngồi xuống uống rượu thưởng thức trà, tâm tình mười phần buông lỏng. "Lão Ngô, ngươi có cái gì nỗi niềm khó nói sao?" Trần Thanh Nguyên phá vỡ nặng nề cục diện bế tắc. "Ta còn chưa đủ mạnh, không có tư cách nói ra lúc còn tầm bé cái kia đoạn qua lại. Cho tới nay, Ngô Quân Ngôn hao tổn tâm cơ nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, mục đích đúng là muốn có được một người tán thành. Người kia chính là sư phụ của hắn. Sư từng lời nói, nếu như Ngô Quân Ngôn còn chưa đạt tới quét ngang cùng thế hệ độ cao, không có tu luyện tới độ kiếp kỳ cảnh giới, không có tư cách hướng ra phía ngoài nhắc lên sự tên, càng không thể nói ra cái kia đoạn nhân quả trải qua." "Được thôi." Trần Thanh Nguyên không có tiếp tục truy vấn. Cái đề tài này chọn đi ra, hai người ở trung bầu không khí trở nên hơi vi diệu, bốn mắt tương đối, đều là trầm mặc. Không biết qua bao lâu, Trần Thanh Nguyên không lại đi suy nghĩ những chuyện này, lấy ra hai bầu rượu ngon, đem để lên bàn, "Đừng nghĩ những chuyện phiền lòng kia, uống rượu." Ngô Quân Ngôn cũng không khách khí, cầm lấy một bầu rượu ngon liền ra sức uống lên. Rượu qua ba tuần, Trần Thanh Nguyên chủ động nhắc tới ước chiến việc, "Lão Ngô, năm đó ước chiến không thể hoàn thành, ta có trách nhiệm rất lớn. Hôm nay nếu đụng phải, nếu không chúng ta làm cái giải quyết. Hiện tại không có cái tâm tình này, lần sau gặp mặt nói sau đi." Ngô Quân Ngôn mới vừa cùng trưởng Tôn Tiến đánh một trận, không có quá lớn chiến ý huống hồ, hắn phát hiện Trần Thanh Nguyên tu vi đã tăng lên tới Kim Đan đỉnh cao, chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. "Này trang ước chiến, không bằng lưu trong tương lai. Ngươi nghĩ xong, đây cũng không phải là ta sai hẹn, là chính ngươi không muốn đánh." Trần Thanh Nguyên nói lớn tiếng nói. "Ừm." Ngô Quân Ngôn chậm rãi gật đầu. "Nói thật, ta cảm thấy được trưởng Tôn tiểu thư đối với ngươi một lòng say mê, nếu không ngươi liền theo nàng đi. Không cần đánh nhau, lại hòa hoãn cùng Ngô Quân Ngôn quan hệ." Trần Thanh Nguyên chân mày cau lại trêu ghẹo nói. "Cút." Ngô Quân Ngôn cho Trần Thanh Nguyên một cái ánh mắt lạnh như băng. Chương 111, trở lại học cung, thân bất do kỷ. Nghe nói trưởng Tôn tiểu thư trước đây diễm áp quân vương, chỉ là bởi vì tu luyện ra sự cố mới phá hủy dung. "Lão Ngô, ngươi khẳng định không là coi trọng dung mạo nông cạn người." Trần Thanh Nguyên liền thích bắt nạt một cái Ngô Quân Ngôn, tâm tình khoái khoái. "Với ta mà nói, tình yêu việc chính là chướng ngại vật, đối với tu đạo không có nửa phần chỗ tốt." Ngô Quân Ngôn như là một cái đống ván gỗ, không gần nữ sắc. Dĩ nhiên, hắn cũng không có long dương tốt. "Vậy ngươi nhân sinh thật đúng là vô vị. Nếu như để Trần Thanh Nguyên cả đời chỉ biết tu hành, những thứ khác hứng thú ham muốn đều từ bỏ, nhất định sẽ điên." "Nói đi nói lại, trưởng Tôn Phong Diệp người này, ngươi làm sao nhìn?" "Sâu không lường được." Ngô Quân Ngôn trầm ngâm nói. "Trưởng Tôn Phong Diệp, cũng chính là trưởng Tôn Thiến thân ca, Phiêu Miểu cùng thánh tử. Đồng thời, hắn vẫn là Bắc Hoang thập kiệt một trong." "Cụ thể đâu?" "Này trước Trần Thanh Nguyên cùng trưởng Tôn Phong Diệp gặp một mặt, mà còn hàn huyên vài câu. Chủ yếu nhất là, tên kia thuận đi rồi Trần Thanh Nguyên một bầu rượu, ký ức sâu sắc. Hắn là rất nhiều người công nhận thập kiệt đứng đầu, tu vi khả năng đã tới hóa thần cảnh, vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Nô Quân Nôn ánh mắt sắc bén, ngữ khí nghiêm nghị. Thập Kiệt đứng đầu, xác thực không đơn giản nhé. Nhớ lại trưởng tôn Phong Diệp ôn hòa nho nhã dáng dấp, Trần Thanh Nguyên nhớ lại cùng Thiên Nguyên bên trong cô gái áo đỏ ước định, đem cùng tên Bắc Hoang Thập Kiệt toàn bộ đánh bại, đứng tại Bắc Hoang trẻ tuổi đỉnh điểm. Nghĩ phải hoàn thành ước định này, không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Nếu như trưởng tôn Phong Diệp được công nhận Thập Kiệt đứng đầu, như vậy Trần Thanh Nguyên đem đánh bại, nên tính là nghiền ép Bắc Hoang cùng thế hệ đi. Chỉ là Trần Thanh Nguyên trong thời gian ngắn bên trong khẳng định không làm nổi, tạm thời vẫn là chớ suy nghĩ bậy bạ. Trước đây không lâu ta đi Phiêu Miểu Cung khiêu chiến trưởng tôn tiến thời điểm, nghe được một ít tin tức, muốn nghe hay không? Nô Quân Nôn cùng Trần Thanh Nguyên tiếp xúc lâu, cũng dính vào yêu thích thừa nước đục thả câu tật xấu. Nói, ta nghe. Trần Thanh Nguyên hứng thú nồng đậm. Trưởng tôn Phong Diệp vẫn đang điều tra ngươi tin tức, hắn đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Nô Quân Nôn nói ra, lúc đó Bắc Hoang Thập Kiệt mới danh sách lúc đi ra, ngươi chỉ có thiên linh cảnh tu vi. Giống như ngươi tình huống như thế, trong sách cổ chưa bao giờ có, đây là tiền lệ. Vừa nhắc tới Bắc Hoang Thập Kiệt danh sách, Trần Thanh Nguyên trong lòng liền rất là phiền muộn. Bởi vì phần danh sách này từ xưa tới nay đều là do đạo nhất học cung biên soạn ban bố, dựa theo trước kia quy củ, Trần Thanh Nguyên như cùng học cung hữu duyên, liền không thể bị chọn làm thập kiệt. Nhưng mà, sư phụ Dư Trần Nhiên biết Trần Thanh Nguyên thanh tông người chuyển thừa thân phận, đời này khẳng định không có cách nào an sinh, không bằng đem Trần Thanh Nguyên đẩy lên đại thế đỉnh sóng, tăng mạnh mài giũa. Ai? Trần Thanh Nguyên thở dài một tiếng, thực sự là khó a. Ngoại trừ trưởng tôn Phong Diệp ngoài ra, cũng không có thiếu người đều muốn tìm đến tung tích của ngươi, đem ngươi đánh bại, đem ngươi tên tuổi cho hái xuống đi. Nô Quân luôn cười trên sự đau khổ của người khác. Ta trong thời gian ngắn bên trong chắc chắn sẽ không lộ mặt, để cho bọn họ đi tìm đi. Đợi đến Trần Thanh Nguyên có đầy đủ mạnh thực lực, mới có thể hiện thân ở trước mắt người đời. Cho tới hiện tại, chỉ có ngu xuẩn mới có thể chung quanh lộ liễu. Nô Quân luôn cười không nói, dù sao cũng không là hắn đau đầu. Hai người lại uống mấy chén rượu nước, hàn huyên một ít vô quan khẩn yếu đề. Hoàng hôn đến, Trần Thanh Nguyên cùng Nô Quân luôn nói đừng, lão nô, ta đi trước. Ừm. Nô Quân luôn đưa mắt nhìn Trần Thanh Nguyên ly khai. Qua hồi lâu, Nô Quân luôn lẩm bẩm nói, ta cảm thấy được chúng ta rất nhanh là có thể gặp lại sau. Một loại đến từ sâu trong linh hồn trực giác. Trần Thanh Nguyên đã lãng phí rất nhiều thời gian, cần phải nhanh một chút trở lại đạo nhất học cung. Hy vọng sau này trở về, không bị sư phụ trách phạt. Hao phí thời gian một tháng, Trần Thanh Nguyên ngang qua hơn trăm nơi tinh vực, rốt cuộc đã tới Mông Hư tinh vực. Mông Hư tinh vực ở vào Bắc Hoang xa xôi khu vực, không có gì khá mạnh tu sĩ cùng tông môn thế lực. Đạo nhất học cung tiểu thế giới liền thành lập trong tầm mắt hư tinh vực nào đó hẻo lánh. Lấy ra thân phận ngọc bài, kích hoạt rồi thông hướng về học cung cấm chế. Vèo. Trong chớp mắt, Trần Thanh Nguyên bị một cơn lốc xoáy hút vào. Lần thứ hai chớp mắt, đã tới đạo nhất học cung huyền diệu thế giới. Tiểu tử thối, quay lại đây. Trần Thanh Nguyên vừa trở về, bên hai tiểu truyền đến Dư Trần Nhiên âm thanh. Xong. Nghe sư phụ ngữ khí không quá hiền lành, sợ là muốn bị đòn a. Trần Thanh Nguyên nhắm mắt đi trước Bạch Nhạc Cung. Vào giờ phút này, Dư Trần Nhiên đang ngồi tại viện tử bên trong một cây liễu hạ phẩm trà, sinh hoạt thích ý. Sư phụ. Trần Thanh Nguyên đi tới, hành lễ nhất bái. Người còn biết trở về a? Dư Trần Nhiên trừng mắt một cái, thử nhẹ nói. Đệ tử hơi hơi chậm trễ một ít thời gian, mời sư phụ trách phạt. Trần Thanh Nguyên nhận sai thái độ vô cùng tốt. Căn cứ đạo nhất học cung quy củ, đệ tử mới nhập môn nhất định muốn học tập các hạng đạo thuật, hợp lệ sau đó mà chiếm được trưởng lão đoàn nhất trí tán thành, mới có thể ra ngoài rèn luyện. Dù sao, bất kỳ một tên đệ tử đều đại biểu đạo nhất học cung mặt mũi, không thể qua loa. Sắp thực nên phạt. Dư Trần Nhiên theo Trần Thanh Nguyên, gật đầu nói: "Ta thực sự là miệng thiếu a." Trần Thanh Nguyên âm thầm cho mình một cái tát mạnh. "Ngươi đi tìm một cái Triệu trưởng lão." Dư Trần Nhiên nói: "Sư phụ, Triệu trưởng lão công vụ bệ bội, không cần phiền phức hắn đi." Trần Thanh Nguyên thật không muốn cùng Triệu Nhất Xuyên chờ cùng nhau, quá bị đè nén. Chủ yếu nhất là Trần Thanh Nguyên sợ sệt bị Triệu Nhất Xuyên làm khó dễ. "Nhanh đi." Dư Trần Nhiên cơ một cái ống tay áo, trực tiếp đem Trần Thanh Nguyên tát đi rồi. Đầu váng mắt hoa, toàn thân không bị khống chế. Đợi đến Trần Thanh Nguyên trước mắt có sáng ngời thời gian, phát hiện mình đã tới Triệu Nhất Xuyên tu hành đạo phủ, hơn nữa Triệu Nhất Xuyên tiểu đứng tại trước mặt. "Xin chào Triệu trưởng lão." Trần Thanh Nguyên vội vàng hành lễ. "Ừm." Triệu Nhất Xuyên đã chiếm được Dư Trần Nhiên truyền âm, đối với Trần Thanh Nguyên đến không có bất kỳ bất ngờ, lạnh lùng gật đầu. Triệu Nhất Xuyên đứng sau lưng chính là Tống Ngưng Yên, thân mang quần trắng, lạnh như băng. "Có chuyện cho ngươi đi làm." Triệu Nhất Xuyên hai tay chắp sau lưng. "Chuyện gì?" Trần Thanh Nguyên trong lòng nghĩ thầm nói thầm. "Bồi tiếp Tống Nha Đầu đi một chuyến, tiến về phía trước Tam Hoạch Tinh Vực Thiên Hà." Triệu Nhất Xuyên nói thẳng nói. "Thiên Hà Tinh Vực?" Trần Thanh Nguyên nghi hoặc nói, "Đi nơi nào làm cái gì?" "Giải quyết một cái tục sự." Triệu Nhất Xuyên nói ra, "Người trẻ tuổi cần phải nhiều rèn luyện, để ngươi bồi tiếp Tống Nha Đầu đi một chuyến, cũng coi như là đối với ngươi một loại mài giũa." "Ta có thể cự tuyệt sao?" Trần Thanh Nguyên nhỏ giọng hỏi dò. "Không thể." Triệu Nhất Xuyên khẽ mỉm cười. "Được rồi." Trần Thanh Nguyên lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. "Thân bất do kỳ a. Chuyện cụ thể, Tống Nha Đầu sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu tử, nay một chuyến khả năng không thái bình, chuẩn bị tâm lý thật tốt." Triệu Nhất Xuyên tiếu dung theo Trần Thanh Nguyên hết sức khủng bố. Giao phó xong những câu nói này, Triệu Nhất Xuyên rời khỏi nơi này, chẳng biết đi đâu. Trong nhà, còn sót lại Trần Thanh Nguyên cùng Tống Ngưng Yên hai người, mắt lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí nặng nề. "Đừng lo lắng, nói một chút chuyện gì đi." Trần Thanh Nguyên hít một tiếng, ngồi ở cái ghế bên cạnh mặt. Chương 112, thất bại cũng không hối hận. Tống Ngưng Yên vẻ mặt lạnh lùng nhìn Trần Thanh Nguyên, cất bước đi tới một bên, lập tức ngồi xuống. Nguyên bản Tống Ngưng Yên dự định một người đi xử lý việc này, Triệu Nhất Xuyên cũng đồng ý, nhưng là Dư Trần Nhiên đột nhiên đem Trần Thanh Nguyên kín đáo đưa cho Triệu Nhất Xuyên, để Triệu Nhất Xuyên lâm thời cải biến chủ ý. Mấy ngày nay, Tống Ngưng Yên vẫn đang nỗ lực chứng minh tự thân, thông qua không ngừng cố gắng, rốt cục chiếm được Triệu Nhất Xuyên tán thành, thực sự trở thành đồ đệ của hắn. Nếu thu rồi Tống Ngưng Yên vì là đệ tử thân truyền, Triệu Nhất Xuyên cũng không hàm hồ, quyết định cho một phần lễ ra mắt. Tống Ngưng Yên cự tuyệt lễ ra mắt, mà là đưa ra một yêu cầu, theo đuổi tự do. Tống Ngưng Yên chính là Thiên Hà Tinh Vực cổ tộc Tống gia nữ, thiên phú cực cao, phải chịu gia tộc coi trọng. Chỉ bất quá, từ xưa tới nay Tống gia đều là nam tính nắm quyền, nữ tử dù cho lại mạnh không có khả năng chạm đến hạt nhân quyền lực, cuối cùng chỉ có thể bị trở thành thông gia công cụ. Thiên Hà Tinh Vực Tống gia chính là cổ tộc đứng đầu, gốc gác càng thâm hậu. Tống Ngưng Yên nghĩ muốn thay đổi tự thân vận mệnh, chỉ có đem hết thể áp tại Đạo Nhất Học Cung phía trên. Như có thể được Đạo Nhất Học Cung chống đỡ, Tống Ngưng Yên mới có thể thoát khỏi lúc trước vận mệnh. Cũng còn tốt, cố gắng của nàng không có uổng phí, chí ít bây giờ nhìn lại có rất lớn hy vọng. Ta là Thiên Hà Tinh Vực cổ tộc người của Tống gia, từ nhỏ đã bị gia tộc bí mật bồi dưỡng, mục đích chỉ có một, cùng những thế lực khác thông gia, củng cố địa vị gia tộc, tăng lên gia tộc thực lực, từ bên trong thu được lợi ích. Tống Ngưng Yên chuyển đầu cùng Trần Thanh Nguyên nhìn nhau, giản yếu nói rõ chuyện này. Thiên Hà Tinh Vực Tống gia, lai lịch không nhỏ a. Bắc Hoang mạnh nhất cổ tộc, không ai sánh bằng. Trần Thanh Nguyên nghĩ không biết điều khó. Tống gia cùng rất nhiều thế lực có qua thông gia, lợi ích quan hệ rắc rối phức tạp. Nói không khoa trương chút nào, nhưng phàm là Bắc Hoang hàng đầu thế lực, hướng về đẩy về trước cái mấy vạn năm, đại bộ phận đều từng cùng Tống gia có qua thông gia. Lần này ta trở lại, chính là nghĩ chém gãy phần này nhân quả, khôi phục thân thể tự do. Tống Ngưng Yên thẳng thắn, chuyện này độ khó không nhỏ a. Trần Thanh Nguyên nói, ngươi như là sợ, không cần phải đi theo. Có lẽ là trong lòng phần kia cao ngạo, Tống Ngưng Yên không nghĩ để Trần Thanh Nguyên nhìn thấy chính mình mềm yếu một mặt. Về tới gia tộc, Tống Ngưng Yên có thể không có hiện tại cứng như thế khí, khắp nơi đều sẽ bị hạn chế. Sư phụ ta cùng Triệu trưởng lão đều lên tiếng, nghĩ không đi cũng không được. Trần Thanh Nguyên trong lòng có chút phiền muộn, chính mình đây là không có an sinh tháng ngày có thể qua a. Tống gia gốc gác thực lực mặc dù không bằng Đạo Nhất Học Cung, nhưng chênh lệch không là rất lớn. Nếu như bồi tiếp ta đi giải quyết việc này, mặc dù ngươi là phó viện trưởng đồ đệ, phòng trừng cũng được ăn quả đắng. Tống Ngưng Yên đã biết Trần Thanh Nguyên sư phụ là ai, lúc đó còn bị sợ hết hồn, không lý giải Trần Thanh Nguyên dựa vào cái gì có thể được dư phó viện trưởng ưu ái. Chẳng lẽ Tống gia dám giết ta sao? Trần Thanh Nguyên hỏi dò. Cái kia đồ không có khả năng. Tống Ngưng Yên lắc đầu nói. Tống gia nếu là dám đối với Trần Thanh Nguyên hạ tử thủ, Đạo Nhất Học Cung thứ hai ngày tiểu dám cùng Tống gia khai chiến. Phóng tầm mắt Bắc Hoang, phàm là biết Đạo Nhất Học Cung tồn tại thế lực, biết rõ học cung đáng sợ, không có là gan đó đã tội. Cái kia có gì đáng sợ chứ? Trần Thanh Nguyên khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Tống Ngưng Yên há hốc mồm, vốn muốn lại khuyên bảo một cái, lời đến miệng vượt nhưng cũng không nói ra được. Có một người bồi tiếp trở lại, Tống Ngưng Yên trong lòng ít nhiều sẽ có chút cảm giác an toàn. Dù sao, Tống Ngưng Yên coi như trở thành Triệu Nhất Xuyên đồ đệ, sâu trong nội tâm đối với Tống gia thứ khổng lồ này vẫn có nồng nặc ý sợ hãi. Tống gia cho ngươi an bài thông gia đối tượng là ai? Trần Thanh Nguyên bắt quái, ánh mắt mong đợi mà hiếu kỳ. Do dự một cái, Tống Ngưng Yên trầm giọng nói, Nhân Linh Tinh Vực, Phiêu Miểu Thánh Địa trưởng Tôn Phong Diệp, bị rất nhiều người ca tụng là Bắc Hoang thập kiệt đứng đầu. Ai? Nghe nói, Trần Thanh Nguyên sắc mặt kỳ biến, con ngươi co rút lại, lớn tiếng nói, trưởng Tôn Phong Diệp. Trước đây không lâu Trần Thanh Nguyên mới cùng trưởng Tôn Phong Diệp đánh một cái chiếu mặt, vốn tưởng rằng thời gian rất lâu cũng không thể cùng hắn có qua lại gì, ai biết nhanh như vậy lại nghe được tên của hắn. Nhìn dáng vẻ của ngươi, biết hắn. Tống Ngưng Yên lông mày nhíu một cái. Gặp một mặt. Trần Thanh Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Có cửu án? Tống Ngưng Yên hỏi lại. Cái kia ngược lại không có có, cái tên này mặt dày hướng ta thỉnh cầu một bầu rượu. Hồi tưởng cái kia ngày cùng trưởng Tôn Phong Diệp gặp lại hình tượng, Trần Thanh Nguyên như nói thật nói. Đòi rượu. Tống Ngưng Yên vẻ mặt ngưng lại, tại trong ấn tượng của nàng, trưởng Tôn Phong Diệp tuy rằng ở bề ngoài ôn hòa nho nhã, nhưng trên thực tế đối xử trước sau có một ít cự ly, không có khả năng làm ra chuyện như vậy đi. Cổ tộc Tống gia gốc gác xác thực rất cường đại, có thể cũng không dám khinh thường Nhân Linh Tinh Vực Phiêu Miểu Thánh Địa, đặc biệt là thân là thánh tử trưởng Tôn Phong Diệp. Trưởng Tôn Phong Diệp được khen là Bắc Hoang thập kiệt đứng đầu, thiên phú cao, không cần nhiều lời. Chỉ cần hắn không chết trẻ, tương lai nhất định là một tôn sừng sững ở đỉnh cao nơi hàng đầu đại năng. Dùng thông gia phương thức cùng tương lai hàng đầu đại năng kết xuống một đoạn thiện duyên, đối với Tống gia trăm lợi mà không có một hại. Tiên điệp nhưng là Bắc Hoang mạnh nhất yêu nghiệt, ngươi cùng hắn kết làm đạo lữ, không chịu thiệt đi. Hơn nữa, phóng tầm mắt toàn bộ Bắc Hoang, muốn gả cho tên kia thiên chi tiểu nữ, nhiều vô số kể. Trần Thanh Nguyên không lý giải, tốt như vậy đạo lữ trên chỗ nào đi tìm? Tống Ngưng Yên lại không vui. Ta không thích loại này bị người trưởng khống dường như khôi lỗi cảm giác, hơn nữa ta đối với trưởng Tôn Phong Diệp không có hứng thú gì, đừng nói hắn là Bắc Hoang thập kiệt đứng đầu, coi như hắn trấn áp đế châu các giới yêu nghiệt, không thích chính là không thích. Tống Ngưng Yên nói ra ý nghĩ trong lòng. Ngươi thân là Tống gia người, từ nhỏ chiếm được Tống gia dành cho địa vị của ngươi cùng tài nguyên. Từ này phương diện đến giảng, Tống gia cùng Phiêu Miểu Thánh Địa thông gia, ngươi bụng làm dạ chịu. Một cái truyền thừa sâu xa gia tộc cổ xưa, nếu như tộc bên trong người toàn bộ như Tống Ngưng Yên như vậy không nghe lời, đã sớm tan vỡ, sao có thể có huy hoàng bây giờ? Ta đồng ý cái nhìn của ngươi. Tống Ngưng Yên mặt không thay đổi nói ra, nếu như ta không có năng lực, mặc cho gia tộc an bài tương lai, nhưng ta nếu có một tia cơ hội đi thay đổi vận mệnh, vì sao không đi liều mạng đâu? Ta như thành công, mang cho lợi ích của gia tộc sẽ không thiếu. Nếu như thất bại, mặc cho gia tộc xử trí, cũng có thể cho trong tộc những người khác một cái sai lầm ví dụ, giết gà dọa khỉ. Theo ngươi nói như vậy, bất luận ngươi thành công hay là thất bại, đối với Tống gia cũng không có chỗ xấu. Trần Thanh Nguyên nói, mỗi người ý nghĩ bất đồng, ta chỉ là không nghĩ hối hận. Tống gia cô gái địa vị quá thấp, ta muốn tranh lấy một cái nào sợ thất bại cũng không hối hận. Vô số năm qua, Tống gia nữ tính tuy rằng không thiếu hụt tài nguyên, nhưng ít hơn phần kia tôn nghiêm. Hoặc là thực lực của tự thân biến được rất mạnh, hoặc là tìm được một cái bối cảnh cùng thực lực không kém đạo lữ. Coi như hai cái điều kiện này đều thỏa mãn, Tống gia không có khả năng để nữ tử đảm nhiệm nòng cốt cao tầng vị trí. Tống Ngưng Yên phải làm sự tình, không chỉ có là vì là tự thân tự do, hơn nữa còn nghĩ thử thay đổi trong tộc nhiều năm qua cổ hủ quy củ. Chương 113, tiến về phía trước cổ tộc Tống gia. Thật biết điều. Trần Thanh Nguyên hiểu rõ Tống Ngưng Yên nội tâm ý nghĩ, đối với chuyện này tràn đầy hứng thú. Ngươi muốn thay đổi Tống gia lập tộc quy, trừ phi thực lực của ngươi đến có thể nghiền ép hết thảy độ cao. Nếu không, cùng dại vọng tưởng. Trần Thanh Nguyên nói, nhân sinh còn sống, có một số việc tổng được thử một cái. Tống Ngưng Yên trong mắt của cất giấu rất nhiều tâm tình, ngựa khí kiên định, không tới cuối cùng, sao có thể được đáp án? Lần này trở lại, ngươi là muốn lấy tiêu tan Tống gia cùng Phiêu Miểu Thánh Địa thông gia, đúng không? Vừa mới bắt đầu Trần Thanh Nguyên thật không muốn ra ngoài, hiện tại đúng là đến hứng thú rất lớn. Là. Tống Ngưng Yên gật đầu nói, làm như thế, ngươi không sợ gặp phải tai họa sao? Hai phe thế lực lớn trong đó thông gia, không phải là nghĩ đoạn là có thể gãy, trong đó dính dấp lợi ích quá lớn. Trước đây không dám, hiện tại không giống nhau. Tống Ngưng Yên hao tổn tâm cơ muốn trở thành Triệu Nhất Xuyên đồ đệ, chính là nghĩ được che chở. Triệu Nhất Xuyên không phải là thông thường trưởng lão, hắn chính là đạo nhất học cung viện tử đệ tử thân truyền. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Triệu Nhất Xuyên chính là tương lai viện trưởng, mà Tống Ngưng Yên địa vị cũng biết nước lên thì thuyền lên. Có này có thai phần, Tống Ngưng Yên trong lòng có sức mạnh, có tinh khí, ta thưởng thức ngươi. Trần Thanh Nguyên xem trò vui không chê chuyện lớn. Ngươi không sợ bị dính liễu sao? Nói thật, Tống Ngưng Yên không muốn liên lụy Trần Thanh Nguyên. Xuất sắc như vậy cho hay, nếu như ta bỏ lỡ, đó đúng là kiếp này lớn nhất chuyện ăn năn. Trần Thanh Nguyên khẽ mỉm cười, dù sao cũng hắn chính là một cái xem trò vui, hẳn là sẽ không bị Tống gia ghi hận lên đi. Nếu như thế, như vậy ngày mai tiểu lên đường đi. Thừa dịp chuyện hai nhà đám hỏi còn không có cuối cùng định xuống đến, Tống Ngưng Yên muốn mau sớm giải quyết rồi. Làm. Trần Thanh Nguyên gật đầu, trở lại Vân Hề cư sửa sang lại một cái món đồ tùy thân, lặng lặng chờ đợi. Làm ban đêm, sư phụ Dư Trần Nhiên đến. Sư phụ. Trần Thanh Nguyên vội vàng đem Dư Trần Nhiên mời được ghế trên, đổ một cốc trà thơm. Lần này tiến về phía trước Tống gia, đụng tới chuyện không cần sợ sệt, có vi sư thay người chỗ dựa. Chỉ cần Tống gia cái kia bảy lão gia đầu không có gặp sự cố, liền không có có gan đối với ngươi hạ tử thủ, nhiều lắm trong bóng tối ngang chân, xem như mài giũa. Dư Trần Nhiên nghĩ thúc đẩy Trần Thanh Nguyên dùng thời gian ngắn nhất trưởng thành, có áp lực mới có động lực. Thanh tông tương lai rất lớn khả năng tụ tại Trần Thanh Nguyên trên người. Nếu là lúc trước đạo nhất học cung, đệ tử trong môn phái tận lực không nên nhúng tay chuyện ngoại giới, chuyên tâm tu luyện, làm tốt chuyện của chính mình liền được. Hiện tại bất đồng, đạo nhất học cung thu rồi Trần Thanh Nguyên, liền mang ý nghĩa không thể giống như tiểu trước đây ẩn thế không ra. Là, sư phụ. Trần Thanh Nguyên tầng tầng gật đầu, đệ tử chắc chắn sẽ không cho lão nhân gia ngài mất mặt. Những nơi khác không dám hứa chắc, chỉ cần ngươi tại Bắc Hoàng, không làm ra làm trái đạo đức danh giới cuối cùng sự tình, vi sư đều có thể cho ngươi gạt đáy. Dư Trần Nhiên câu này bảo đảm, đưa cho Trần Thanh Nguyên cực lớn ấm áp. Tạ ơn sư phụ. Trần Thanh Nguyên cười hì hì nói. Hai thầy cho Hàn Huyên vài câu, Dư Trần Nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Thanh Nguyên bả vai, chậm rãi bước ly khai. Thứ hai ngày, Trần Thanh Nguyên cùng Tống Ngưng Yên xuất phát. Lần này đi Thiên Hà Tinh Vực, cần ngang qua hơn mấy trăm ngàn nơi tinh vực, đường xa cực kỳ xa xôi. Một đường trên, hai người trầm mặc quả lời nói, không có lời gì để nói có thể tán gẫu. Đi ra đạo nhất học cùng, Tống Ngưng Yên mặc một bộ màu đậm quần dài, mang mạng che mặt, tóc dài dùng vài cái cột. Ánh mắt của nàng mười phần lạnh lùng, trên người tỏa ra từ chối người ngoài ngàn dặm khí tức. Cùng một cái khối băng tựa như, Trần Thanh Nguyên thân mang một cái bạch y liễu, khí độ bất phàm. Liên tục lên đường hơn nửa tháng, Tống Ngưng Yên chuyển đầu liếc mắt nhìn Trần Thanh Nguyên, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Có thể. Trần Thanh Nguyên cùng Tống Ngưng Yên liếc nhau một cái, đã nhận ra một tia chỗ dị thường. Hai người tìm một chỗ chân núi, lấy ra một mặt vải trắng trải ở trên mặt đất, ngồi phía trên vải trắng nghỉ ngơi. Hai người cách nhau mấy chục mét, ai cũng không phản ứng ai. Tống Ngưng Yên nhắm mắt ngồi xếp bằng, như là tại chỉnh lý nỗi lòng của chính mình. Không bao lâu liền muốn đến nơi Thiên Hà tinh vực, Tống Ngưng Yên nội tâm biến được 10 phần nóng, không giống trước bình tĩnh như vậy. Tình huống như thế đúng là bình thường, dù sao Tống Ngưng Yên là muốn phản kháng tự thân vận mệnh, cùng gia tộc cao tầng là địch. Trước đây chỉ là nghĩ một nghĩ, nhưng bây giờ phải trả trừ ở hành động, trong lòng dù sao cũng hơi sợ sệt. Từ nhỏ đến lớn, Tống Ngưng Yên đã bị quán thâu không thể làm trái gia tộc lý niệm, trong lòng cái kia một tia sợ hãi rất khó bị xóa đi. Tống Ngưng Yên nghĩ muốn tương lai đi đến vị trí cao hơn, nhất định muốn khắc phục ý sợ hãi, vững chắc đạo tâm. Hy vọng ngươi có thể bước ra bước đi này đi. Trần Thanh Nguyên nhìn thấu Tống Ngưng Yên tâm kết, âm thầm tự nói. Chuyện như vậy, ai cũng không giúp được Tống Ngưng Yên, chỉ có thể dựa vào bản thân nàng. Nghỉ ngơi một ngày, Tống Ngưng Yên sắc mặt xem ra tốt hơn rất nhiều. Bất quá, mắt của nàng đáy nơi sâu xa vẫn là có một tia khó che giấu bất an. Nên lên đường. Trần Thanh Nguyên không có nói mát, trình trọng việc, ngươi không chỉ có là người của Tống gia, hơn nữa còn là đạo nhất học cung đệ tử. Lúc này bất đồng trước kia, cho dù Tống gia nghị trừng phạt ngươi, cũng được ước lượng một hạ hậu quả. Ta không sao. Tống Ngưng Yên sâu sắc nhìn chăm chú một chút Trần Thanh Nguyên, rất nhanh thu hồi ánh mắt, nhìn phía trước. Cứ như vậy, lại qua mười mấy ngày, hai người cuối cùng là đã tới Thiên Hà tinh vực. Sử dụng các nơi lớn truyền tống trận, cũng cần tiêu hao không ít thời gian. Bắc Hoang Hoạch Tâm khu vực, Thiên Hà, làm, người linh, không có cao thấp phân, nằm ở bình đẳng khu vực cấp độ. Thiên Hà tinh vực nồng độ linh khí, xác thực muốn so với hẻo lánh tinh vực hiếu thắng rất nhiều. Tầm thường cây cối, dung nhan cực kỳ tráng kiện cùng cao lớn. Thông thường hoa dại, mở được 10 phần mỹ lệ, màu sắc tươi đẹp. Cổ tộc Tống gia ở vào Thiên Hà tinh vực một viên trụ sao bên trên, gia tộc kiến trúc so với nhân gian hoàng cung còn xa xỉ hơn gấp trăm lần, diện tích bao la, mắt thường không nhìn thấy tận đầu. Cửa lớn là do một khối cao ước 10 mét ngọc thạch điêu khắc mà thành, hai bên nhưng là tường vây. Tống gia có một tòa cửa chính cùng rất nhiều cửa hông, mỗi cái lối ra vào đều có trong tộc thị vệ tọa chấn, người ngoài như không thiệp mời cùng chấp thuận, không thể vào bên trong. Đại tiểu thư đã trở về. Tống Ngưng Yên vừa rồi xuất hiện, liền bị người nhận ra, lập tức thông báo cho cao tầng. Đứng tại cửa Tống Ngưng Yên, vẫn không dám hướng về trước bước ra bước chân. Trong mắt nàng cái kia một chút bất an, biến được càng ngày càng rõ ràng. Đối với thế nhân mà nói, Tống gia cao cao tại thượng, thân là nữ nhất định là có hưởng dụng vô tận tài nguyên, địa vị cao quý. Nhưng là, đối với Tống Ngưng Yên tới nói, Tống gia chính là một chỗ lao tù, mỗi một góc đều mười phần kiềm chế, để nàng khó có thể thở tức. Nàng lo lắng lần này bước vào Tống gia sau đó, khả năng tiểu cũng không đi ra được nữa. Đạo nhất học cung đệ tử thân phận, thật có thể để Tống gia thỏa hiệp sao? Tống Ngưng Yên trong lòng không có đáy. Nói trắng ra là, vẫn là thực lực của tự thân không đủ. Nếu nàng có quét ngang hết thảy bản lĩnh, cái nào dùng phải lo lắng những vấn đề này, Tống gia trên dưới đều muốn đưa nàng cung. Sợ. Trần Thanh Nguyên đứng tại Tống Ngưng Yên bên cạnh người, đứng chắp tay. Tống Ngưng Yên trầm mặc không nói. Một lát sau, Tống Ngưng Yên chế trụ sao động bất an nội tâm, dùng ra toàn lực mới bước ra chân trái. Liền, hai người sóng vai bước vào cửa lớn. Nên tiếp bọn họ, đem sẽ là gì chứ? Chương 114, không muốn trở thành thông gia công cụ. Tống gia mỗi một góc đều là xa hoa cảnh, có chuyên môn bách hoa vườn, các loại đóa hoa nở rộ, mê người hai mắt. Cây rừng bộc phát, một mảnh xanh đậm vẻ, phụ cận còn có một cái trong suốt thấy đáy dòng sông, mênh mông cuồn cuộn chạy tràn hướng đông phương. Viện bên trong có rất nhiều dãy núi, cao ước trăm mét. Khi thì có thể nhìn thấy các loại hiếm quý dị thú, có thể tại ngọc thạch bản đường hai bên phát hiện không ít linh thảo, dường như phía ngoài cỏ dại một dạng tự hành sinh trưởng, không người hỏi thăm. Phóng tầm mắt tới phía trước một chút, một tòa tòa cung điện to lớn dàn hàng mà đứng, trong nhân thế hoàng cung cũng không kịp 1% huy hoàng. Rất nhiều cung điện đứng lơ lửng giữa không trung, bốn phía có mây mù vây quanh, để lộ ra một loại thánh khiết mùi vị, siêu thoát phàm tục. Chủ điện xây dựng nhất là to lớn cùng huy hoàng, màu đỏ sẫm mái ngói, giống như núi nhỏ ngọc trụ, từng tấc một đều trải qua chú tâm bố trí, tươi đẹp như vẽ. Mỗi gian phòng cung điện đều có đặc biệt hình dạng, các nơi trải rộng pháp tắc cấm chế, mà đem yên hà khóa tại điện vũ bốn phía, hiện ra một bức nhân gian tiên cảnh, ngôn ngữ khó có thể miêu tả. Chủ điện bên trong, Tống gia cao tầng hẹn có hơn trăm người, dựa theo thực lực dồn dập ngồi xuống. Biết được Tống Ngưng Yên trở về, mà còn mang theo một cái cùng bầu bạn, Tống gia dùng thời gian ngắn nhất điều tra rõ ràng Trần Thanh Nguyên nội tình. Phù Lưu Tinh vực Huyền Thanh Tông đệ tử, cũng là đạo nhất học cung phó viện trưởng đệ tử thân truyền. Lấy Tống gia năng lực, tra được đây không phải là việc khó gì. Dựa vào phó viện trưởng đồ đệ thân phận, Tống gia có thể không dám thất lễ Trần Thanh Nguyên. Một cái bạch ngọc đại đạo, rộng khoảng trăm mét, nối thẳng chủ điện. Con đường hai bên, đứng cạnh ăn mặc đồng dạng phục sức thị vệ, trên mặt của mỗi người đều mang theo mấy phần tự hào cùng anh vũ vẻ mặt, diện mạo bất phàm. Tống gia không hổ là Bắc Hoang mạnh nhất cổ tộc, giàu nứt đố đổ vách. Cùng nhau đi tới, Trần Thanh Nguyên bị Tống gia kiến trúc bố cục trò kinh động. Đạo nhất học cung đều không như vậy xa hoa lãng phí, hiện ra được mười phần biết điều. Bớt nói, Tống Ngưng Yên nhắc nhở một câu, nơi này cũng không phải là ở bên ngoài, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Trần Thanh Nguyên liếc mắt một cái Tống Ngưng Yên, phát hiện sắc mặt của nàng có chút trắng bệnh, đoán chừng là sâu trong nội tâm cái kia một chút sợ hãi vẫn là không có khắc phục. Có thể lý giải, dù sao Tống Ngưng Yên từ nhỏ tại trong hoàn cảnh như vậy cao lớn, rất khó tại trong thời gian ngắn bên trong nhổ cắm rễ ở linh hồn ý sợ hãi. Hai người bước qua chủ điện ngưỡng cửa, đập vào mi mắt là nguy nga lộng lẫy cảnh. Diện tích bát ngát đại điện, đủ có hơn 20 căn bạch ngọc trụ lớn chống lên xà nhà, hai bên bày tinh xảo cái bàn, mỗi một bên đều có 99 cái chỗ ngồi. Tống gia cao tầng chiếm cứ hơn phân nửa chỗ ngồi, bọn họ dồn dập nhìn về phía đi tới Trần Thanh Nguyên cùng Tống Ngưng Yên, vẻ mặt nghiêm túc, dường như điêu khắc. Điện bên trong bầu không khí mười phần kiềm chế cùng nghiêm nghị, để Tống Ngưng Yên cảm thấy một tia nghẹt thở, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy một cái. Tống Ngưng Yên rất nhanh ổn định nội tâm bất an, cật lực để chính mình gắng giữ tỉnh táo, chậm rãi đi về phía trước. Điện bên trong nơi sâu xa nhất có một chỗ đài cao, trên đài bày một cái tượng trưng cho Tống gia quyền lực tối cao cái ghế. Một người trung niên nam tử, thân mang trường bào màu đen, ngồi trên bên trên. Ngũ quan tiêu chuẩn, con ngươi như vực sâu, da dẻ lực vàng, vẻ mặt nghiêm túc, không giận tự uy. Hắn chính là Tống gia gia chủ đương thời, Tống Tu Phong, cũng là phụ thân của Tống Ngưng Yên. Tống Tu Phong tu luyện đã có hơn 10.000 năm, thẳng đến hắn ngồi vững vàng trước gia chủ, mới chính thức thành hôn, sau đó sinh dục mấy đứa trẻ. Tống Ngưng Yên là duy nhất nữ tử, chủ mạch nữ. Cha. Đến giữa đại điện vị trí, Tống Ngưng Yên hướng về ngồi trên chỗ cao Tống Tu Phong hành lễ nhất bái. Vạn bối Trần Thanh Nguyên, gặp Tống gia chư vị tiền bối. Trần Thanh Nguyên chắp tay bày tỏ lễ. Trần thiếu hiệp mời ngồi. Tống Tu Phong chỉ vào một bên vị trí trống, quay về Trần Thanh Nguyên lộ ra một đạo cười yếu ớt. Đa tạ. Trần Thanh Nguyên cũng không khách khí, ngồi ở một bên. Rất nhiều song tò mò ánh mắt dừng lại ở Trần Thanh Nguyên trên người, không rõ ràng Trần Thanh Nguyên đến đây Tống gia có ý tứ gì, có hay không đại biểu đạo nhất học cung nào đó loại ý chí. Tống Ngưng Yên một người đứng cạnh, áp lực tăng gấp bội, lông mi run run mấy lần, giấu tại ống tay áo dưới hai tay của chặt chẽ được tím bầm, nội tâm biến được cực kỳ không yên tĩnh. Nghe nói ngươi trở thành Triệu trưởng lão đệ tử thân truyền, cũng không tệ lắm. Tống Tu Phong thu hồi ý cười, vẻ mặt nghiêm túc, để người không dám nhìn thẳng cặp mắt. Tống Ngưng Yên nét môi đỏ, tâm tình căng thẳng. Nhiều năm trước, Tống Ngưng Yên liền biểu hiện ra không thể phục tùng gia tộc an bài ý nghĩ, bị Tống Tu Phong trách phạt. Bất quá, Tống Ngưng Yên ra ngược lại là có thể lý giải nàng, trong bóng tối giúp đỡ, hướng đạo nhất học cung thỉnh cầu một tấm thiệp mời, an bài Tống Ngưng Yên có thể tham gia học cung sát hoạch nghi thức. Tống Ngưng Yên biểu hiện 10 phần mắt sáng, tại trong khảo hạch lấy được hạng nhất thành tích. Đồng thời trải qua Tống Ngưng Yên không ngừng nỗ lực, thông qua Triệu Nhất Xuyên tầng tầng thử thách, chính thức trở thành đồ đệ của hắn. Chỉ là, cái này thẻ đánh bạc còn chưa đủ. Nếu như Triệu Nhất Xuyên là đạo nhất học cung viện trưởng, Tống gia cũng không dám an bài Tống Ngưng Yên tương lai. Nhưng là, Triệu Nhất Xuyên còn chưa tới cái kia loại khống chế hết thảy độ cao, Tống gia không cần thiết lo lắng quá nhiều. Lão gia từ trước đây đem ngươi đưa ra Tống gia, ta có thể làm như không thấy, để ngươi đi ra ngoài giải sầu cũng tốt. Hiện tại thời cơ đã đến, ngươi không nên hồ nháo. Tống Tu Phong trực tiếp biểu lộ thái độ của mình, coi như Tống Ngưng Yên thành Triệu Nhất Xuyên đồ đệ, cũng không cách nào ảnh hưởng Tống gia bố cục. Cha, ta không muốn trở thành thông gia công cụ. Tống Ngưng Yên trầm mặc hồi lâu, lấy dũng khí nói. Tống gia chúng tộc lao mí mắt nhảy một cái, bọn họ tuy rằng rất rõ ràng Tống Ngưng Yên ý nghĩ trong lòng, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tống Ngưng Yên dám ngay trước mặt tất cả mọi người nói ra. Này nha đầu tính khí, kỳ thực rất giống gia chủ, đủ bướng bỉnh. Chỉ tiếc, Tống Ngưng Yên chỉ là thân con gái. Nếu nàng là thân nam nhi, nhất định có thể được Tống Tu Phong yêu thích. Qua mấy ngày Phiêu Miểu Thánh Địa trưởng Tôn công tử liền sẽ tới, đến lúc đó các ngươi gặp cái mặt, lẫn nhau quen thuộc một cái. Tống Tu Phong hình như không nghe thấy Tống Ngưng Yên lời nói kia, không thể nghi ngờ nói. Nếu như có thể, Tống Tu Phong làm sao không muốn để Tống Ngưng Yên có thể qua trên tự do tự tại sinh hoạt. Hắn thân là gia chủ, nhất định muốn vì là Tống gia tương lai nghĩ. Làm cha, hắn điều có thể làm chính là cho Tống Ngưng Yên tìm một môn tốt việc hôn nhân. Phiêu Miểu Thánh Địa trưởng Tôn Phong Diệp, thiên phú cùng dung mạo đều là thượng giai, tuyệt đối xứng với Tống gia nữ. Hai nhà thông gia, trao đổi tài nguyên. Bất kể là cổ tộc, vẫn là thánh địa tông môn, đều cần lương phát triển tốt, tận lực kết giao đồng minh, không thể để bước chân dừng lại ở tại chỗ. Nếu như không biết tiến thủ, lại cường đại thế lực cũng chỉ là hoa quỳnh mới nở, không cách nào lâu dài. Tống gia có thể truyền thừa đến nay, còn có thể ngồi chắc Bắc Hoang cổ tộc đứng đầu vị trí, chính là muốn thả xuống cá nhân tình thân, hết thể lấy lợi ích của gia tộc là hơn. Cha, lại cho ta một chút thời gian, ta sẽ chứng minh chính mình không kém bất kỳ ai. Tống Ngưng Yên không đếm xỉa đến, thẳng mặt sâu trong nội tâm hoảng sợ, cùng ngồi tại chỗ cao Tống Tu Phong nhìn nhau, nói lớn tiếng nói: "Chương 115, tiểu tử ngươi đang uy hiếp ta sao?" Tống Tu Phong vẫn duy trì biểu tình hờ hững, dường như bốn phía hết thảy đều không thể để tâm tình của hắn phát sinh gợn sóng. Năng lực cá nhân lại mạnh, chẳng lẽ ngươi còn có thể nghiền ép toàn bộ Bắc Hoa sao? Tống Tu Phong không có nổi giận, ngữ khí bình thản. Càng như vậy, uy áp càng đủ, để Tống Ngưng Yên không thở nổi. Ngồi ở một bên Trần Thanh Nguyên nhìn náo nhiệt, hơi hơi lý giải Tống Ngưng Yên khổ sở, cũng nghĩ được Tống Ngưng Yên tính cách vì là gì lạnh nhạt như vậy, không thích trao đổi với người. Cũng còn tốt trưởng bối của ta không có nghiêm khắc như vậy, nếu không nghĩ tiểu đau đầu. Trần Thanh Nguyên đột nhiên cảm giác được Huyền Thanh Tông sư huynh sư tỷ đối với chính mình quá tốt rồi. Ta tiểu nghĩ thử một chút, không thể được sao? Tống Ngưng Yên tiếng dung mà nói. Không thể. Tống Tu Phong lạnh lùng nói. Ta không chỉ có là Tống gia con gái, hơn nữa cũng là Đạo Nhất Học Cung Triệu Nhất Xuyên đệ tử. Nếu muốn cùng Phiêu Miểu Cung thông gia, Tống gia cần cùng Đạo Nhất Học Cung tiến hành thương lượng. Tống Ngưng Yên đã chiếm được Triệu Nhất Xuyên cho phép, nếu thật sự nghĩ xong cùng Tống gia vô số năm qua quyết định quy củ là địch, vậy sẽ phải làm tốt đối mặt hết thảy khó khăn chuẩn bị. Lúc mấu chốt, Tống Ngưng Yên có thể lấy ra Đạo Nhất Học Cung tên tuổi. Triệu Nhất Xuyên nếu thu rồi Tống Ngưng Yên làm đồ đệ, như vậy nhất định sẽ đem hết toàn lực đi bảo hộ. Bất quá, chuyện này dù sao cũng là Tống gia nội bộ mâu thuẫn, Triệu Nhất Xuyên không tốt ra mặt, chỉ có thể để Trần Thanh Nguyên cùng đi. Vì sao để Trần Thanh Nguyên bồi tiếp đâu? Đương nhiên là Trần Thanh Nguyên trên người dính nhân quả, có Trần Thanh Nguyên bồi bổ bạn, Tống Ngưng Yên vấn đề an toàn có thể được nhất định che chở. Tống gia cực cá biệt lao ra hỏa nếu như con mắt không có mù, cho dù suy đoán không ra Trần Thanh Nguyên thanh tông bối cảnh, cũng có thể hiểu được không thể cùng Trần Thanh Nguyên kết xuống ác duyên, làm việc phương diện sẽ thu liễm một chút. Đi ra ngoài không mấy năm, liền muốn dùng Đạo Nhất Học Cung tên tuổi tới dọa ta, lá gan không nhỏ à? Tống Tu Phong thờ ơ không động lòng, ngữ khí xen lẫn mấy phần châm chọc mùi vị. Tống Ngưng Yên môi trở nên hơi trắng bệnh, không biết nên làm sao đi xử lý việc này. Nếu như ngay cả Đạo Nhất Học Cung bối cảnh đều không để ép được, như vậy nàng còn có biện pháp gì đâu? Nếu như Học Cung viện trưởng ra mặt, vi phụ không nói hai lời, mặc ngươi vì đó. Lớn như vậy Đạo Nhất Học Cung, Tống gia chỉ sợ viện trưởng một người, Triệu Nhất Xuyên hắn muốn ngồi tại viện trưởng vị trí, còn sớm đây. Hắn bây giờ còn vô pháp để Tống gia cúi đầu. Nghe được lời nói này, Tống Ngưng Yên sắc mặt tái mét. Tống Tu Phong có thể ngồi chắc trước gia chủ, cùng Bắc Hoang khắp nơi hàng đầu thế lực đọ sức, thủ đoạn cùng tâm tính xa tại Tống Ngưng Yên bên trên. Chỉ dựa vào một chút, hắn tựu nhìn thấu Tống Ngưng Yên kế vặt, tùy tiện bắt bí. Tuy rằng Tống Tu Phong nói rồi nói như vậy, nhưng trong lòng khẳng định không là nghĩ như vậy. Đây chính là Triệu Nhất Xuyên, thực lực đó mạnh, tựu liền Tống gia hơn một nửa lão gia hỏa đều kém xa tít tắp. Lại cho Triệu Nhất Xuyên một ít thời gian, tương lai tất thành viện trưởng vị trí. Đắc tội Đạo Nhất Học Cung tương lai viện trưởng, Tống Tu Phong đầu góc lại không đánh, làm sao có thể chứ? Mới vừa cái kia lần lời giải thích, chính là vì để Tống Ngưng Yên lòng rối như tơ vò, ngoan ngoãn nghe theo gia tộc căn bài. Triệu Nhất Xuyên thật muốn đứng ở chỗ này, Tống Tu Phong dám trước mặt nói ra nếu như vậy, phòng trường Tống gia rất bất an yên tĩnh. Lấy Triệu Nhất Xuyên tính khí, không đem Tống gia thế hệ trước toàn bộ đánh một trận tơi bời, tuyệt không bỏ qua. Nha đầu, ngươi là đấu không nổi cha ngươi. Chúng tộc lao tâm như gương sáng, âm thầm nghĩ, hiểu được Tống Tu Phong đây là đang nói phét, còn không đem Triệu Nhất Xuyên để ở trong mắt, đùa gì thế? Thật như không coi Triệu Nhất Xuyên là sự việc, Tống gia đã sớm tiến về phía trước Đạo Nhất Học Cung bắt người đi. Trần Thanh Nguyên thân tại cục ngoại, nhìn ra được Tống Ngưng Yên hiện tại nằm ở hết sức khẩn trương trạng thái, đoán chừng là từ nhỏ cắm rễ ở linh hồn ý sợ hai hạt giống bắt đầu nảy mầm, tay chân luống cuống. Trần Thanh Nguyên nhẹ giọng ho khan một cái, phá vỡ điện bên trong nặng nề bầu không khí. Trần Thiếu Hiệp có lời muốn giảng sao? Tống Tu Phong liếc mắt một cái Trần Thanh Nguyên, vô hình uy áp theo tới. Tuy rằng Trần Thanh Nguyên đối với Tống Ngưng Yên không có gì hảo cảm, nhưng lúc tới, sư phụ dư Trần Nhiên dặn dò vài câu, hết khả năng bảo vệ Tống Ngưng Yên, không muốn để Tống Ngưng Yên bị bắt nạt. Nếu là lúc trước, Đạo Nhất Học Cung chắc chắn sẽ không can thiệp Tống gia việc nhà. Nhưng là Tống Ngưng Yên hiện tại nếu thành Đạo Nhất Học Cung đệ tử, như vậy học cung không thể ngồi xem không để ý. Không có chuyện gì, ta vừa nãy cổ họng không thoải mái. Trần Thanh Nguyên cùng Tống Tu Phong nhìn nhau, không sợ uy, hờ hững tự nhiên, ta tới Tống gia là xem náo nhiệt, đợi đến chuyện kết sau đó liền trở lại, đem phát sinh hết thảy bẩm báo cho trưởng bối. Tiểu tử này là đang uy hiếp ta sao? Tống Tu Phong hơi nheo lại hai mắt, nghe được Trần Thanh Nguyên nói bóng nói gió. Chúng tộc lao dồn dập căng tới kinh ngạc cùng khiếp sợ ánh mắt, rất bội phục phục Trần Thanh Nguyên dũng khí, lá gan thật là lớn. Trần Thiếu Hiệp nghĩ làm sao bẩm báo cho học cung trưởng bối đâu? Tống Tu Phong mặt không đổi sắc hỏi dò. Như thực chất bẩm báo. Trần Thanh Nguyên nói, chuyện gì xảy ra, vậy thì bẩm báo cái gì? Thời khắc này, Tống Tu Phong tâm tình biến được nặng nề. Nếu Trần Thanh Nguyên thật đem mới vừa đối thoại truyền về đạo nhất học cùng, Triệu Nhất Xuyên mặt mũi thoáng bị hao tổn, vậy coi như sư xuất hữu danh. Đến thời điểm, Triệu Nhất Xuyên xách ghế hướng về Tống gia cửa chính ngồi xuống, sự tình nhưng là náo nhiệt hơn. Phóng tầm mắt toàn bộ Tống gia, có thể ổn áp Triệu Nhất Xuyên lão gia hỏa không đủ 3 người. Trong này, cũng không bao gồm gia chủ đương thời Tống Tu Phong. Tống Tu Phong như cùng Triệu Nhất Xuyên tranh tài, phải thua không thể nghi ngờ. Đây là ta Tống gia việc nhà, Trần thiếu hiệp không sợ đắc tội ta Tống gia sao? Tống Tu Phong trong lời nói mang theo mấy phần uy hiếp mùi vị. Không sợ. Trần Thanh Nguyên khẽ miệng hơi hơi nhếch lên, ta chỉ là đem sự tình đầu đuôi báo cho đạo nhất học cung trưởng bối, đây là ta tới đây nhiệm vụ. Nếu như Tống gia nghĩ đối phó ta, cứ tùy tiện. Ngẽ con mới sinh không sợ cọp. Mọi người tuy rằng rất muốn dạy dỗ một cái Trần Thanh Nguyên, nhưng cũng không dám động thủ. Hôm nay bọn họ nếu là dám ức hiếp Trần Thanh Nguyên, ngày mai dư Trần Nhiên tiểu dám đem Tống gia san thành bình địa. Tuyệt đối không nên hoài nghi học cung phó viện trưởng thực lực, như vậy sẽ có phiền toái lớn. Thực sự là đau đầu a. Tống Tu Phong trầm tư chốc lát, nhẹ giọng nói ra, Trần thiếu hiệp tạm thời lưu tại Tống gia làm khách, đợi đến Tống gia cùng Phiêu Miểu cung đặt thành thông gia sau đó, lại về đạo nhất học cung phục mệnh đi. Hai nhà thông gia chính là cường cường liên hợp, Tống Tu Phong không nghĩ từ bỏ. Chờ đến việc này kết thúc sau đó, Tống Tu Phong quyết định tự mình tiến về phía trước đạo nhất học cung tạ lỗi, cho đủ học cung mặt mũi. Cho tới hiện tại, cái kia chỉ ủy khuất một cái Trần Thanh Nguyên. Nói cách khác, giam lỏng Trần Thanh Nguyên, phong tỏa không gian bốn phía, để Trần Thanh Nguyên không có cách nào sử dụng hai giới truyền âm phù hoặc là những thủ đoạn khác tiến hành truyền lời. Được, vậy ta liền mặt dày sượt chén rượu mừng. Trần Thanh Nguyên minh bạch tự thân tình cảnh, không chút nào lo lắng, ý cười đầy mặt. Đương nhiên có thể. Tống Tu Phong khẽ mỉm cười. Sư muội, kỳ thực hai nhà thông gia là một chuyện tốt, nếu không ngươi tiểu gật đầu đáp ứng đi. Trần Thanh Nguyên nhìn về phía Tống Ngưng Yên, trêu ghẹo nói: "Ngươi kêu người nào sư muội đâu?" Tống Ngưng Yên chậm rãi chuyển đầu, cùng Trần Thanh Nguyên nhìn nhau. "Ta so với trước tiên nhập môn, ngươi đương nhiên là sư muội ta." Tích cực lên, sắp thực như vậy. "Hừ, ta có thể không tiếp thu." Tống Ngưng Yên cùng Trần Thanh Nguyên cãi nhau thời điểm, trong lòng áp lực giảm bớt rất nhiều. "Không tiếp thu thì thôi, nguyên bản ta còn có một cái tốt cho ngươi. Nếu ngươi không có coi ta là sư huynh, cái kia cũng không cần phải cho ngươi." Trần Thanh Nguyên giả vờ thần bí. "Đồ vật." Tống Ngưng Yên hơi nhướng mày. Tống gia mọi người cũng sinh ra mấy phần hiếu kỳ, tổng cảm giác được Trần Thanh Nguyên tiểu tử này chính là một cái biến số, không thể khinh thường. Lúc tới, Triệu trưởng lão cho ta cũng như thế đồ vật, đồng thời dặn dò ta mấy câu nói. Nếu như ngươi không giải quyết được chuyện này, tiểu để ta đem đồ vật lấy ra. Triệu Nhất Xuyên rất rõ ràng Trần Thanh Nguyên chính là một cái đa mưu túc trí gia hỏa, để Trần Thanh Nguyên đến giúp đỡ, có thể giảm giảm rất nhiều phiền phức. Một số vật gì đó rơi tại Tống Ngưng Yên trong tay, có thể chỉ có thể để tình thế biến được càng thêm nghiêm túc. Dù sao Tống gia là Bắc Hoang cổ tộc đứng đầu, cần sĩ diện, không thể tùy tiện cúi đầu. Nhưng là đồ vật giao cho Trần Thanh Nguyên, tình huống khả năng rất khác nhau dạng. Sư phụ thật cho người cái gì? Tống Ngưng Yên phảng phất bắt lấy nhánh cỏ cứu mạng, trong mắt có hào quang. Lừa ngươi làm gì? Trần Thanh Nguyên nói. Ngươi. Tống Ngưng Yên do dự một cái, tiếng kêu sư huynh mà thôi, chính mình lại sẽ không rơi khối thịt. Nghĩ rõ sau đó, Tống Ngưng Yên bay về Trần Thanh Nguyên nhỏ giọng nói ra, sư. Sư huynh, mời ngươi đem mấy thứ lấy ra đi. Này con tạm được. Trần Thanh Nguyên thỏa mãn nở nụ cười. Sau đó, tại mọi người nhìn kỹ dưới, Trần Thanh Nguyên từ tu di giới chỉ bên trong lấy ra cái vật kia. Chương 116, lệnh bài thân phận, làm việc khéo đưa đẩy. Một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài màu đen. Mọi người hơi sửng sở, tạm thời không nhìn ra đây là vật gì. Tống Ngưng Yên cũng là như thế, ánh mắt mê hoặc. Bất quá, ngồi tại chỗ cao Tống Tu Phong có thể ngồi không yên, tăng một tiếng đứng lên, sắc mặt chợt biến, con ngươi có rút lại. Rất hiển nhiên, Tống Tu Phong nhận ra Trần Thanh Nguyên vật trong tay. Triệu Nhất Xuyên lệnh bài thân phận, đại diện cho bản nhân ý chí. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, tấm lệnh bài này chính là từ viện trưởng chế thành, truyền ngôn bên trong có viện trưởng một đạo bản mệnh công kích, ý nghĩa phi phàm. Triệu Nhất Xuyên lại đem cái thứ này đã lấy tới, này. Tống Tu Phong ngợp ép, vừa nãy cái kia loại tận đang nắm trong tay vẻ mặt không còn sót lại chút gì, vẻ mặt phong phú. Một ít kiến thức rộng hạt nhân tộc lão có vẻ như cũng đoán được tấm lệnh bài này lai lịch, sắc mặt kỳ biến, ánh mắt lóe lên vẻ kinh hãi vẻ. Gia chủ đây là thế nào? Chẳng lẽ tấm lệnh bài này lai lịch bất phàm? Đại bộ phận không rõ tình huống tộc lão phát hiện tộc trưởng Tống Tu Phong dị thường vẻ mặt, bí mật truyền âm giao lưu, một mặt mở miệng. Qua một lát, Tống Tu Phong hợp hai mắt, cường hành chế trụ nội tâm sao động. Sau đó, Tống Tu Phong trong mắt của xẹt qua một vẻ kiêng kỵ vẻ mặt, ánh mắt ngưng tụ đến rồi Trần Thanh Nguyên trên người, trầm ngâm nói, "Trần thiếu hiệp, ngươi có thể biết tấm lệnh bài này ý vị như thế nào sao?" "Không rõ lắm." Trần Thanh Nguyên như thực chất nói ra, Triệu trưởng lão chỉ là thông báo mấy câu nói, như có người ức hiếp đồ đệ của hắn, liền để ta lấy ra lệnh bài. Hắn còn nói, chỉ cần người của Tống gia không có toàn bộ biến thành người mù, khẳng định đồng ý ngồi xuống tốt đẹp thương lượng. "Triệu Nhất Xuyên, cái tên nhà ngươi còn thật không cho ta Tống gia mặt mũi a?" Tống Tu Phong hít sâu một hơi, cảm giác đau đầu. Nguyên bản Tống Tu Phong dự định trước đem hai nhà chuyện đám hỏi giải quyết xong, sau đó tự mình tiến về phía trước đạo nhất học cung tạ lỗi. Hắn thân là Tống gia chi chủ, chuyên đến nhà xin lỗi, cho đủ đạo nhất học cung mặt mũi, chắc chắn sẽ không để tình thế biến được nghiêm trọng. Nhưng mà, Tống Tu Phong vạn vạn không ngờ rằng, Triệu Nhất Xuyên lại sẽ đem tượng trưng cho tự thân ý chí lệnh bài thân phận, để Trần Thanh Nguyên mang theo mà tới. Đau đầu, thực sự là đau đầu a. Tống Tu Phong cảm giác được việc này biến được càng vướng tay chân, không tốt xử lý. Nếu như Tống gia tùy ý Tống Ngưng Yên hồ đồ, không chỉ có Tống gia mặt mũi bị hư hỏng, hơn nữa còn sẽ để Tống gia những thứ khác người trẻ tuổi nói theo. Đã như thế, toàn bộ Tống gia chẳng phải là lộn xộn. Tiền lệ này không thể mở. Nhưng là, nếu như Tống gia không cho Triệu Nhất Xuyên khuôn mặt này, tình huống cũng biết biến được hết sức phiền toái. Tiến tối lương nan. Không chỉ có là Tống Tu Phong đối với này cảm thấy buồn bực, hơn nữa liền những thưởng thấy kia gió to sóng lớn lao ra hỏa, cũng đầu đau như búa bổ, không biết nên làm thế nào cho phải. Đạo Nhất Học Cung không tham dự Bắc Hoang tục sự, địa vị đặc thù. Nếu không Triệu Nhất Xuyên như vậy cương triều Tống Ngưng Yên, tương lai Tống Ngưng Yên không phạm sai lầm, khẳng định có thể tại Đạo Nhất Học Cung đứng vững theo hầu, không thông gia tự nhiên có thể. Triệu trưởng lão đưa lệnh bài giao cho Trần Thiếu Hiệp, như vậy Trần Thiếu Hiệp dự định làm sao xử lý Tống gia việc nhà đâu? Suy tư rất lâu, Tống Tu Phong đem cái phiền toái này đẩy tới Trần Thanh Nguyên trên người. Nói ra câu nói này thời điểm, hắn cố ý nhấn mạnh một cái việc nhà hai chữ. Nếu như Trần Thanh Nguyên lung tung xử lý, thì cho Tống gia một cái mượn cớ, không sợ sẽ đắc tội Đạo Nhất Học Cung. Đã như thế, Tống gia mặt mũi chắc chắn sẽ không bị hư hỏng, cũng không cần gây phiền toái. Không hổ là gia chủ, đem quyền chủ động lại khống chế tại trong tay chính mình, để Trần Thanh Nguyên cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch đến có nổi. Cự cá biệt lão gia hỏa liếc mắt nhìn Tống Tu Phong, ánh mắt lập lòe kính nể hào quang. Kỳ thực việc này không khó. Trần Thanh Nguyên lứa tuổi mặc dù không bằng ở đây bất luận cái nào lão đầu số lẻ, nhưng giàu hoạt trình độ không thua gì một con cáo giả. Ồ, Tống Tu Phong hứng thú, ngược lại muốn nhìn nhìn Trần Thanh Nguyên trong miệng có thể văng ra nói cái gì đến, nguyện ý nghe Trần Thiếu Hiệp cao ngôn. Hai nhà thông gia chính là việc vui, có thể thành tự nhiên tốt nhất. Bất quá, được hay không được, tóm lại phải hỏi hỏi ý kiến của người trong cuộc. Qua mấy ngày Phiêu Miểu Thánh Địa trưởng Tôn công tử đến, để trưởng Tôn công tử cùng sư muội ta nhận thức một cái, đơn độc ở chung một quãng thời gian. Nếu như song phương có thể sinh ra tình cảm, đều lớn vui vẻ. Như có duyên không phận, không thể cưỡng cầu. Trần Thanh Nguyên nói ra cái nhìn của chính mình. Mọi người nghe nói, đều là trầm mặc. Từ Trần Thanh Nguyên đoạn văn này bên trong, Tống gia mọi người không khơi ra tật xấu quá lớn. Vừa cho Tống gia mặt mũi, để hai vị thông gia người trong cuộc ở chung, toàn bằng duyên phận. Lại không có rơi xuống Đạo Nhất Học Cung uy nghiêm, đưa cho Tống Ngưng Yên nhất định bảo vệ. Nếu như Tống Ngưng Yên cùng trưởng Tôn Phong Diệp xem vừa mắt, chuyện này đối với mấy phe thế lực đều có chỗ tốt. Nếu như hai người vô duyên kết làm đạo lữ, Tống gia đối ngoại cũng có nói tử, không có khả năng mất mặt. Trần Thanh Nguyên người này, năng lực làm việc không kém a. Tống Tu Phong nheo lại hai mắt, âm thầm nói. Trần Thanh Nguyên đã từng tiến nhập Thiên Uyên, nhưng theo Tống gia không có gì. Ai cũng có bí mật, cũng có thuộc về tự thân cơ duyên. Huống hồ, Tống gia bí mật càng nhiều. Qua mấy ngày trưởng Tôn Phong Diệp đến, Tống Ngưng Yên tùy tiện qua loa một cái, tiểu nói chính mình không thích. Cứ như vậy, Tống gia nếu như còn muốn cưỡng chế tính bức bách Tống Ngưng Yên, nhưng dù là không cho Đạo Nhất Học cùng mặt mũi. Động tác này, Trần Thanh Nguyên đem quyền chủ động bỏ vào Tống Ngưng Yên trên tay. Cho tới Tống gia, như không muốn đắc tội Đạo Nhất Học cùng, cũng chỉ có thể cầu khẩn Tống Ngưng Yên cùng trưởng Tôn Phong Diệp có này đoạn duyên phận. Năm đó Trần Thanh Nguyên vừa mới nhập môn thời điểm, liền muốn mượn cơ hội lấy lòng Triệu Nhất Xuyên. Đến sau, Triệu Nhất Xuyên trong bóng tối điều tra một cái Trần Thanh Nguyên cuộc đời, đối với Trần Thanh Nguyên mười phần hiểu rõ, rất tín nhiệm đem lệnh bài thân phận giao cho Trần Thanh Nguyên. Lấy Trần Thanh Nguyên năng lực, chắc chắn sẽ không chịu thiệt, có thể đem việc này làm được thỏa đáng. Nếu như để Tống Ngưng Yên cầm lệnh bài, phòng trường sẽ trực tiếp làm yêu cầu khôi phục sự tự do. Vì là mặt mũi cùng dòng họ quy củ, Tống gia dù cho biết rõ sẽ cùng Đạo Nhất Học cùng kết mối thù, cũng được cắn răng cự tuyệt. Bất kể nói thế nào, Tống gia chính là Bắc Hoang cổ tộc đứng đầu, vấn đề mặt mũi không thể xem thường. Tống gia nghĩ như thế nào? Trần Thanh Nguyên phát hiện Tống Tu Phong vẫn không nói gì, mở miệng hỏi nói. Liên dựa vào Trần Thiếu Hiệp lời nói, hai nhà thông gia có thể thành công hay không, đều nhìn dựa những người tuổi trẻ duyên phận. Tống Tu Phong chưa bao giờ nghĩ qua chính mình sẽ trên người một người trẻ tuổi ăn quả đắng, cái cảm giác này thật là khó chịu, tiêu hình như trong cổ họng mặt thẻ một vật, không nuốt trôi, phun không ra. Tống gia tộc trưởng, thâm minh đại nghĩa, vạn bối kính phục. Trần Thanh Nguyên đưa lệnh bài cất vào đến, ôn quyền nói. Sâu sắc nhìn chăm chú một chút Trần Thanh Nguyên, Tống Tu Phong phất tay áo mà đi. Một vị tộc lão cho Trần Thanh Nguyên an bài phòng khách, không dám thất lễ. Tại mọi người nhìn kỹ dưới, Trần Thanh Nguyên thối lui ra khỏi đại điện, đi trước phòng khách vị trí. Cha ta này là đồng ý. Tống Ngưng Yên tuy rằng không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, nhưng cũng có thể thấy Tống gia đây là thỏa hiệp, cảm giác được một giấc mơ. Nếu không đâu? Trần Thanh Nguyên cho Tống Ngưng Yên một cái ánh mắt, nở nụ cười một tiếng, đi ra hỗn, nếu như không có thực lực tuyệt đối, tổng phải cho song phương lưu lại chút mặt mũi, không thể đem sự tình náo được quá căng. Tống sư muội, nếu như ngươi không là sinh tại Tống gia, tiểu ngươi này thẳng thắn tính cách, rất dễ dàng đắc tội người. Ngươi đâu? Chẳng lẽ đời này không có đắc tội với người? Tống Ngưng Yên đối với Trần Thanh Nguyên mang lòng cảm kích, có thể một con ngựa thì một con ngựa, nàng không thế nào thích Trần Thanh Nguyên thuyết giáo, hận một câu. Chương 117, để ngươi dằn vặt một quãng thời gian. Sống trên cõi đời này, ai không có đắc tội với người? Ta tuy rằng đắc tội với người, nhưng ta sống được vẫn như cũ rất tốt. Không giống ngươi, không có đầu óc, làm việc lỗ mãng. Ta cho ngươi biết, nghĩ muốn phương diện sinh hoạt ít một chút đây chuyện phiền toái, nên hướng trưởng bối cúi đầu tiểu cúi đầu, nên làm nũng tiểu làm nũng. Dù sao cũng không phải người ngoài, cũng sẽ không rơi khối thịt. Trần Thanh Nguyên nói. Hừ. Tống Ngưng Yên hai tay ôm ở trước ngực, nhẹ rên một tiếng, vô lực phản bác. Vừa vặn Trần Thanh Nguyên thấy được Tống Ngưng Yên hai tay bao bọc dáng vẻ, lườm mắt một cái, nhỏ giọng thầm thì, tuy rằng không có đầu óc, nhưng những nơi khác đúng là có đoán. Này. Tống Ngưng Yên đột nhiên hô một tiếng. Trần Thanh Nguyên có loại có tật giật mình dáng dấp, vội vàng đem thu hồi ánh mắt lại, một bản chính kinh, cái gì? Cảm ơn ngươi. Tống Ngưng Yên dừng bước chân lại, trịnh trọng chuyện lạ cảm ơn. Ai kêu ta than thượng ngươi người sư muội này đây, không khách khí. Thành thật mà nói, Trần Thanh Nguyên lần đầu tiên nghe được Tống Ngưng Yên nói cảm tạ, dù sao cũng hơi không quen. Giống Tống Ngưng Yên như vậy thiên chi tiểu nữ, có thể túi đầu cảm ơn có thể không dễ dàng. Được rồi, nhìn tại ngươi thật xa chạy tới giúp ta một tay, ta tiểu không với ngươi cãi nhau. Tống Ngưng Yên tùy ý Trần Thanh Nguyên cầu nhau, hai trái tiến vào, lỗ thai phải ra. Đợi đến đem Trần Thanh Nguyên đưa đến phòng khách cửa, Tống Ngưng Yên liền xoay người đi rồi. Chuyện này còn không có giải quyết triệt để, Tống Ngưng Yên cần đơn độc đối mặt trưởng bối trong nhà. Phòng khách rất lớn, trong nhà phương tiện mười phần đầy đủ hết, bàn ghế đều là từ thượng đẳng linh mục chế tạo thành. Trần Thanh Nguyên thưởng thức khách bên trong phòng mỗi một góc, đẩy ra đóng chặt cửa sổ, có thể nhìn thấy một cái trong suốt thấy đáy hồ nước, bên bờ gieo hơn mấy trăm ngàn viên cây liễu, trong nước có thật nhiều cá chép màu vàng. Phong cảnh tươi đẹp, dường như thế ngoại đảo nguyên. Ngày đó, trời tối người yên. Tống gia nội điện, trong nhà ngồi mười mấy người, đều là Tống Ngưng Yên trực hệ. Ngồi ở chủ vị không là gia chủ Tống Tu Phong, mà là cha Tống Vân Tiên. Tống Vân Tiên là tiền nhiệm Tống gia chi chủ, cũng là Tống gia hiện nay chiến lược mạnh nhất một trong. Hắn rất thương yêu Tống Ngưng Yên cháu gái này, liền mặt dày đem Tống Ngưng Yên đưa đi đạo nhất học cùng, cho Tống Ngưng Yên một lần tìm kiếm tự do cơ hội. "Cha, lần này sự tình không dễ làm, ngài lao xử lý đi." Tống Tu Phong trong giọng nói mang theo mấy phần chỉ trích. "Ha ha ha." Tống Vân Tiên tóc trắng phơ, trên mặt có rất nhiều nói nếp nhăn, từ mi thiện mục, phát sinh sang sảng tiếng cười. Đối với hôm nay đại điện bên trong chuyện đã xảy ra, Tống Vân Tiên đã sớm biết, bây giờ không phải là ở bên ngoài, vậy ngươi thì không phải là Tống gia tộc trưởng, mà là phụ thân của Ngưng Yên, cần phải thay Ngưng Yên cảm thấy cao hứng. Lời nói như vậy, có thể Ngưng Yên này nha đầu cũng quá không hiểu chuyện. Ai? Tống Tu Phong tu luyện vạn năm mới cùng vợ có Tống Ngưng Yên, nơi nào không biết thương yêu đây? Chỉ là, hắn thân là tộc trưởng, có lúc nhất định muốn lòng dạ ác độc, không thể chú ý đến tư tình. Đều do Trần Thanh Nguyên tiểu tử kia, như không là hắn, Ngưng Yên khẳng định không năng lực giải quyết việc này. Tống Ngưng Yên một vị thân thúc thúc than nhẹ nói. Nói đi nói lại, dư lão đầu sống nhiều năm như vậy, gặp qua vô số thiên kiêu yêu nghiệt, chưa bao giờ động tới thu học trò ý nghĩ. Lần này dư lão đầu thu rồi Trần Thanh Nguyên vì là đồ, quả nhiên để lão phu cảm thấy bất ngờ. Tống Vân Tiên đối với Trần Thanh Nguyên sinh ra hứng thú nồng hậu, nghĩ muốn tận mắt gặp một lần. Tiểu tử kia chính là một con cáo nhỏ, tặc cực kỳ. Nói tới Trần Thanh Nguyên, Tống Tu Phong liền có loại cảm giác không thoải mái. Hắn chấp trưởng Tống gia nhiều năm, vẫn là lần đầu bị người trẻ tuổi chế trụ. Có thể bị dư lão đầu nhìn chúng người, há có thể phổ thông. Tống Vân Tiên cười nói, cùng cụt. Tống Ngưng Yên làm xong bị trách mắng chuẩn bị tâm lý, bước bước chân nặng nề, đẩy cửa thư phòng ra, chậm rãi đi vào. "Gia gia, cha, mẹ, nhị thúc." Nhìn trong nhà người đang ngồi, Tống Ngưng Yên từng cái hành lễ thăm hỏi. "Nha đầu, đến gia gia ngồi bên cạnh." Tống Vân Tiên chỉ vào bên người một cái vị trí trống, đặc biệt cho Tống Ngưng Yên giữ lại. Ngồi xuống sau đó, Tống Ngưng Yên như đứng đống lửa, như ngồi đống than, không dám cùng cha Tống Tu Phong đối diện. "Gia gia biết ý nghĩ của ngươi, không muốn thành vì gia tộc khôi lỗi. Cha ngươi tuy rằng nghiêm khắc, nhưng đối với ngươi vô cùng tốt, vì là hôn sự của ngươi tuyển chọn tỉ mỉ, không đến nỗi để ngươi bị ủy khuất." Nhân linh tinh vực phiêu miểu thánh địa trưởng Tôn Phong Diệp, đây chính là đương thời nổi danh tiên tiêu, ngươi như liền hắn đều coi thường, toàn bộ Bắc Hoang sợ là không người có thể vào ngươi mắt. Tống Vân Tiên ngữ trọng tâm trường nói, ta biết các trưởng bối đều đối với ta rất tốt, cũng rất rõ ràng thân là Tống gia con gái, cần phải muốn đảm đương nổi tương ứng trách nhiệm. Nếu ta không có bản lĩnh, dù cho bất mãn trong lòng, cũng tuyệt không làm trái ý chí của gia tộc. Nếu ta có một chút thiên phú, tự muốn dạy dỗ một cái, hy vọng gia gia cùng cha có thể lý giải. Tống Ngưng Yên cùng các trưởng bối ngồi rất không tự tại, đứng dậy mà nói, gia gia đương nhiên lý giải ngươi, ngươi thúc thúc cùng thầm thầm cũng có thể lý giải. Cho tới cha ngươi, hắn chính là một cái người bảo thủ, phòng trường không hiểu ngươi này nha đầu tâm tư. Tống Vân Tiên rất cương triều Tống Ngưng Yên, cười híp mắt nói. Nghe nói, mọi người khỏe miệng một đánh. Lão gia tử, ngài lão lại còn nói con trai của chính mình là người bảo thủ, này cũng quá kỳ quái đi. Tống Tu Phong lộ ra một đạo vẻ mặt bất đắc dĩ. Cha, van xin ngài, cho con gái một lần chứng minh chính mình cơ hội đi. Tống Ngưng Yên đi tới Tống Tu Phong trước mặt, thành khẩn thỉnh cầu nói, nếu như con gái không thể đi đến yêu cầu của ngài, sau đó cũng không dám nữa phản bội, tùy ý cha an bài tương lai nhân sinh. Nói, Tống Ngưng Yên viền mắt một đỏ, con ngươi ngậm nhiệt lệ. Nhìn thấy con gái như vậy điềm đạm đáng yêu dáng dấp, Tống Tu Phong coi như tại ngoan cố, không có khả năng thờ ơ không động lòng. Cũng được, để ngươi dằn vặt một quãng thời gian đi. Tống Tu Phong căng thẳng tiếng lòng chậm rãi nuối lòng, than thở một tiếng, gật đầu đồng ý. Cảm tạ cha. Tống Ngưng Yên mừng đến phát khóc, trực tiếp nhào vào Tống Tu Phong trong lòng ngực. Ở tại đây, Tống Tu Phong không là trưởng của một tộc, mà là một vị phụ thân. Nước mắt đều hồ trên người ta, đi một bên. Tống Tu Phong một mặt chê đem Tống Ngưng Yên đẩy ra, hai gò má hơi ửng hồng, nhẹ giọng ho khan vài tiếng để che giấu lúng túng, nhẹ giọng cười mắng nói. Tống Ngưng Yên dựa theo Trần Thanh Nguyên chỉ điểm đến làm việc, đột nhiên cảm thấy rất có tác dụng. Luôn luôn ngoan cố không thay đổi cha đều nở nụ cười, không có trách quái hành vi của chính mình. Nha đầu, gia gia nhớ được ngươi chưa bao giờ hướng cha ngươi tung ra qua yêu kiểu đi. Nhìn tình cảnh này, Tống Vân Tiên ngửi được một tia những thứ khác mùi vị, đây là Trần Thanh Nguyên tiểu tử kia dạy cho ngươi biện pháp sao? Ngay ở trước mặt một đám trưởng bối mặt, Tống Ngưng Yên không có năng lực nói dối, túi đầu nói ra, là lão phu đối với tiểu tử này càng ngày càng cảm thấy hứng thú, an bài cái thời gian để lão phu cùng hắn gặp cái mặt đi. Tống Vân Tiên chuyển đầu nhìn về phía Tống Tu Phong, tràn đầy phấn khởi. Vừa nói xong câu đó, Tống Vân Tiên lắc lắc đầu, "Được rồi, vẫn là lão phu tự mình tới xem, tiểu tử ngươi làm việc có chút vô căn cứ." Tống Tu Phong. Ngày hôm sau, Trần Thanh Nguyên sáng sớm liền đẩy cửa phòng ra, thưởng thức đầy sân hoa cỏ cây cối, tâm tình đặc biệt khoan khoái. "Lão bá, ngài khi nào tới?" Vừa mở cửa, Trần Thanh Nguyên liền thấy một vị thân mang vải thô áo gai ống lão, cầm một thanh cây kéo lớn tu bổ trong sân cây cỏ. Vị lão giả này đến, Trần Thanh Nguyên không có nửa điểm đây phát hiện, tâm thần căng thẳng, cảnh giác không ngớt. Chương 118, mời tiền bối uống rượu, là vinh hạnh của ta. Ông lão chính là Tống gia lão tổ, Tống Vân Tiên. Đã sớm nghe nói dư Trần Nhiên thu một cái tên là Trần Thanh Nguyên đồ đệ, tâm sinh hiếu kỳ. Lại biết Trần Thanh Nguyên xử sự khéo đưa đẩy, giáo dục Tống Ngưng Yên học được túi đầu trước trường bối. Tống Vân Tiên không kịp chờ đợi nghĩ cùng Trần Thanh Nguyên trước mặt gặp mặt, nhìn nhìn người tuổi trẻ bây giờ đến tuột cùng có thể cáo giả đến mức nào. Lão hủ vừa tới một lúc, tu bổ một cái khách điện vườn hoa cây cỏ, quay rồi đến công tử nghỉ ngơi, xin hãy tha lỗi. Trước khi tới, Tống Vân Tiên cải trang một cái, cố ý giả dạng làm là Tống gia một vị hạ nhân. Vải thô áo gai, một đôi giày rơm, tóc tương đối ngổn ngang, mãn kiểm hồ cha. Không ngại. Trần Thanh Nguyên liếc mắt nhìn Tống Vân Tiên, liền hiểu cho hắn không là người bình thường. Nghe nói công tử ngày hôm qua để ra chủ ăn quả đắng, quả thật là thiếu niên anh hùng a. Tống Vân Tiên để trong tay xuống công cụ, nghĩ một cái nói chuyện đi vào, chắp tay nói: "Tiền bối không nên trêu chọc, ta đối với Tống gia tộc trưởng mười phần sùng bái, nào dám làm bất kính cử chỉ." Trần Thanh Nguyên ôm quyền đáp lễ, đuổi vội vàng giải thích: "Việc này đều đã truyền ra, lão hủ mặc dù là trong phủ nhất giới hạ nhân, nhưng cũng có nghe nói." Trong lời nói, Tống Vân Tiên cố ý nói ra chính mình giả mạo thân phận, nghĩ để Trần Thanh Nguyên buông lòng cảnh giác. "Tiền bối nếu như hạ nhân, phòng trường Tống gia phần lớn mọi người đều không dám sai khiến ngài lao đi." Trần Thanh Nguyên trà trộn giang hồ nhiều năm, nhãn lực cực kỳ độc ác. Dì ra này lời nói, nghe tiếng, Tống Vân Tiên trái tim đông long chìm xuống, âm thầm nghĩ chính mình xuyên được hư như vậy nát, không có khả năng lộ ra kẽ hở đi. Lao tiền bối thực sự là thích cùng vãn bối đùa giỡn. Trần Thanh Nguyên cười khổ nói, Tống gia gốc gác thâm hậu, phóng tầm mắt nhìn tới đều là bích lệ cảnh. Không nói những thứ đồ khác, tiểu nói lao tiền bối lòng bàn chân dưới đạp khối này ngọc gạch, phóng ở bên ngoài chính là giá trị liên thành đồ vật. Tống Vân Tiên khẽ cau mày, tạm thời không minh bạch Trần Thanh Nguyên trong lời nói nghĩ muốn biểu đạt ý tứ. Cho nên, Tống Vân Tiên vẫn duy trì trầm mặc, tiếp tục nghe. Dựa theo lão tiền bối lời nói, ngài cho dù là trong phủ một người làm, cũng không nên nên có như vậy trang điểm. Ngày hôm qua ta từ Tống phủ cửa lớn đi tới, hầu gái đều áo ngọc dây vàng, thủ vệ đều xuyên linh quang bảo giáp, biết bao khí thế. Lùi 10.000 bước tới nói, Tống gia như còn có một chút không được cưng chiều hạ nhân, không có thể được trong tộc ban ân, cũng có khả năng này. Thế nhưng, không nhận ân sủng hạ nhân tuyệt đối không thể bị phái đến khách viện đến tu bổ lâm viên. Tống gia chính là Bắc Hoang cổ tộc đứng đầu, dù cho là một người làm cũng đại biểu Tống gia mặt mũi, sao để một vị ăn mặc như vậy một mạc lão nhân ra lại đây, cái này há chẳng phải là tự đánh mặt mũi. Trần Thanh Nguyên đem trong lòng dự tính rõ ràng mười mươi nói ra. Tiểu tử này nói có vẻ như có đạo lý a. Tống Vân Tiên nghe xong sau đó, ánh mắt chợt biến, quan sát nhập vi, vô cùng cẩn thận. Lại thêm người này thiên phú cực cao, sau lưng còn có đạo nhất học cùng, tương lai không thể đo lường a. Giang ba câu đã bị phơi bày, Tống Vân Tiên cảm giác được một chút đều trời không thấy vui. Có lý. Nếu bị vạch trần không là hạ nhân thân phận, Tống Vân Tiên lại đưa ra một câu đố khó, ánh mắt thâm thúy, nhếch miệng lên, âm thanh có chút khàn khàn, "Trần công tử không ngại tại đoán một cái của lão hủ thân phận, làm được không? Có khen thưởng sao?" Trần Thanh Nguyên hỏi ngược lại nói. Nghe nói như thế, Tống Vân Tiên sửng sốt một cái, ngược lại cười nói, "Ngươi nếu có thể đoán ra 7-8 phần 10, đương nhiên có khen thưởng." Tống Vân Tiên chờ tại trong tộc nhiều năm, buồn rầu được muốn chết. Hôm nay cùng Trần Thanh Nguyên gặp mặt, hứng thú dày vô cùng. Kỳ thực ngài thân phận không khó đoán. Trần Thanh Nguyên thâm ý nở nụ cười. "Ngươi nói." Tống Vân Tiên không dám nhiều lời nói một lời, chỉ lo lại bại lộ manh mối. Hắn cho rằng Trần Thanh Nguyên nhất định là đang gạt chính mình, không thể không đề phòng. "Lão tiên sinh, ngài mới vừa nói ra chủ bởi vì ta mà ăn quả đắng, nói ra câu nói này thời điểm, ngài ánh mắt mười phần bình thản, không có từng tia một kính ý, lại thêm ngài lão quanh năm vị chức vị cao khí chất, quá nửa là Tống gia nhân vật trọng yếu. Dám tùy ý đàm luận ra chủ việc, lại không có một chút xíu kính ý, phòng trường quyền lực không thua kém gia chủ." Căn cứ Văn Bối biết, Tống gia tộc trưởng chính là nhân trung hào kiệt, gia tộc lớn như vậy chỉ có mấy vị kia không xuất thế lão tổ, mới có thể hơi hơi đè ép Tống tộc trưởng một đầu. Văn Bối đoán được là thật hay không? Trần Thanh Nguyên khẽ mỉm cười. Này chút ngôn luận rơi xuống Tống Vân Tiên trong tai, khiến cho rất là chấn động. Ngăn ngắn một cái chiếu mặt thời gian, chính mình đã bị Trần Thanh Nguyên nhìn được rõ rõ ràng ràng, quá bất hợp lý. Để Tống Vân Tiên trong lòng khó chịu là, đến hiện tại hắn còn không có thăm dò rõ ràng Trần Thanh Nguyên nội tình. "Tiểu tử ngươi, lợi hại." Tống Vân Tiên nín nửa ngày, chân tâm bội phục phục. Trần Thanh Nguyên dự tính thời gian, tiện thể tán dương một cái Tống gia tộc trưởng chính là đương thời hào kiệt. Loại này định hót phương thức, để người không sinh ra được nửa phần khó chịu, trái lại còn mười phần được lợi, âm thầm vui vẻ. Tống Vân Tiên nói ra gia chủ thời gian một cái ánh mắt, tựu để Trần Thanh Nguyên chiếm được nhiều như vậy tin tức. Để Tống Vân Tiên cảm thấy rất là kinh ngạc, bao nhiêu năm không có đụng tới người tuổi trẻ như vậy. Tống Vân Tiên chính là tiền nhiệm gia chủ, lại là Tống Tu Phong cha đẻ. Thử hỏi, làm lao tử đối ngoại nói đến con trai thời điểm, tại sao có thể là kính trọng đâu? Phiền muộn, không thể trêu đùa đến Trần Thanh Nguyên, trái lại bị một lời vạch trần thân phận. Tống Vân Tiên nhìn chằm chằm Trần Thanh Nguyên, tâm tình phức tạp. Ngày hôm qua Tống Tu Phong ăn quả đắng, hôm nay Tống Vân Tiên cũng là như thế, thật không hổ là thân phụ tử a. Đoán chừng là ngày hôm qua vãn bối tại trên cung điện vô lễ cử chỉ, đưa tới lao tiền bối hứng thú, hôm nay mới hạ mình ở đây. Trần Thanh Nguyên ngữ khí một trận, nói tiếp đến, trêu ghẹo nói, ngài lao vì là che giấu thân phận, đặc biệt lấy như thế một thân hóa trang, thực sự là khó cho. Lập tức, Trần Thanh Nguyên đi về phía trước vài bước, quay về Tống Vân Tiên cúi đầu nhất bái, mười phần cung kính, vãn bối Trần Thanh Nguyên, bái kiến tiền bối. Như có chỗ thất lễ, mời tiền bối tha thứ. Tiểu tử ngươi. Nhìn Trần Thanh Nguyên như vậy lễ kính thái độ, Tống Vân Tiên muốn dạy dỗ một cái hắn đều không có mượn cớ. Được rồi, mời lão hủ uống chén rượu, tiểu tha thứ ngươi. Tống Vân Tiên dựng râu trừng mắt, đơn giản như vậy tiểu bị vạch trần Tống gia cao tầng thân phận, một chút đều chơi không thấy vui, vô vị. Mời tiền bối uống rượu, chính là vãn bối vinh hạnh, mời đến. Trần Thanh Nguyên đứng tại môn vừa, đưa tay bày tỏ lễ. Liền, Tống Vân Tiên nhanh chân bước vào cửa phòng, vẻ mặt trước sau có mấy phần phiền muộn vẻ, sự tiến triển của tình hình cùng chính mình dự đoán hoàn toàn không giống nhau. Trong tưởng tượng, Tống Vân Tiên trở xuống người thân phận cùng Trần Thanh Nguyên thấy sang bắt quàng làm họ, sau đó quen thuộc. Chờ thêm mấy ngày tìm cái thời cơ thích hợp, đem thân phận bạo lộ ra, liền có thể nhìn thấy Trần Thanh Nguyên rất là dáng dấp khiếp sợ. Một nghĩ đến thân mình phần xoay ngược lại, nhất định sẽ cho Trần Thanh Nguyên mang tới cực lớn xung kích cảm giác, Tống Vân Tiên thật là mong đợi, sớm liền đi tới khách điện Hoa Viên. Nhưng mà, không như mong muốn, chuyện này hướng đi cũng không phải là như vậy. Ngồi xuống sau đó, Tống Vân Tiên chừng chừng nhìn chằm chằm Trần Thanh Nguyên, làm được Trần Thanh Nguyên cả người không thoải mái. Chương 119, ta đồng ý, không mượn ngươi xem bảo. Trần Thanh Nguyên đem mang theo thượng đẳng rượu ngon lấy ra ngoài, rót ra một cốc, đưa tới Tống Vấn Tiên trước mặt, rượu đục một cốc, mời tiền bối không nên ghét bỏ. Uống một ngụm rượu, Tống Vấn Tiên nát một câu, rượu có chút kém, bất quá ngươi người này mà, đúng là rất thú vị. Tống Vấn Tiên nghĩ uống không là rượu, mà là cùng Trần Thanh Nguyên tiếp xúc gần gũi, do đó sâu hơn giải. Vạn bối chính là một cái tục nhân, không có gì thú vị địa phương. Bị một cái lao đầu dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm, Trần Thanh Nguyên cả người nổi da gà lên. Có thể bị dư lão đầu thu làm đồ đệ, tiểu tử ngươi làm sao làm được? Đối với thu học trò chi tiết nhỏ, Tống Vấn Tiên không có hỏi thăm được cụ thể tin tức, chỉ hiểu được dư Trần Nhiên đột nhiên thu một cái đồ đệ, kinh ngạc không ít người. Cái này không tốt lắm nói, có chút phức tạp. Trần Thanh Nguyên gãi gãi đầu, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Liên quan với chuyện này, Trần Thanh Nguyên kỳ thực cũng có chút mờ mịt. Chỉ biết đại sư phụ Thượng Quan Vinh mấy trăm năm trước đi một chuyến đạo nhất học cùng sư phụ dư Trần Nhiên có qua một phen giao lưu. Đến sau, Trần Thanh Nguyên không hiểu ra sao tiến nhập đạo nhất học cùng, cứ như vậy bái sư dư Trần Nhiên. Không sao, lão hủ có nhiều thời gian, ngươi biết cái gì tiểu nói cái gì. Tống Vấn Tiên như vậy tư thế, rõ ràng là muốn đem sự tình làm một minh bạch, nếu không không thể rời đi. Này cũng quá ủy lại đi. Trần Thanh Nguyên trong lòng lẩm bẩm một câu, ở bề ngoài đương nhiên không dám nói ra. Liên quan với ta bái sư đầu đuôi câu chuyện, nói cho tiền bối cũng không liên quan. Bất quá, ngày trước không phải nói có khen thưởng sao? Bái sư nội dung không có dính đến bí mật gì, Trần Thanh Nguyên nói ra cũng không liên quan, dù sao cũng việc này tại đạo nhất học cũng có không ít người biết. Chỉ là, đang trả lời Tống Vấn Tiên nghi vấn trước tiên cần phải mặt dạy đòi hỏi chiến thắng khen thưởng. Nguyên thua của mà, ta nhưng có lý. Cầm đi đi. Tống Vấn Tiên cho Trần Thanh Nguyên một cái ánh mắt, tiện tay lấy ra một cái túi càn khôn, ném cho Trần Thanh Nguyên, xem như lão hủ đưa cho người quả ra mắt. Đa tạ tiền bối. Trần Thanh Nguyên trên mặt có ý cười, vội vàng đem túi càn khôn thu hồi, nói tới bái sư chuyện này, vậy thì được kéo lên ta một cái khác sư phụ. Sau đó một quãng thời gian, Trần Thanh Nguyên đại khái giảng thuật một cái đầu đuôi câu chuyện. Tống Vấn Tiên một bên kiên nhẫn nghe, một bên nhăn lại đầu lông mày, càng nghe càng cảm thấy kỳ quái, không đúng lắm. Thân là ông tổ nhà họ Tống, sẽ không chuyên môn đi điều tra một người trẻ tuổi. Chỉ bởi vì nghe được dư Trần Nhiên thu đồ đệ, mới đối với Trần Thanh Nguyên có quan tâm. Nhưng là, tại Trần Thanh Nguyên giảng giải bên trong, hắn nguyên bản chính là Phù Lưu Tinh vực Huyền Thanh Tông đệ tử, sư thừa Thượng Quan Vinh, hai thầy trò không có thực sự được gặp mặt. Mấy trăm năm trước, Thượng Quan Vinh đi trước đạo nhất học cùng. Tống Vấn Tiên âm thầm triển khai đạo thuật, xác nhận Trần Thanh Nguyên vẫn chưa nói dối, trong lòng tự nói, Phù Lưu Tinh vực vị trí hiểm lãnh, bên trong nhất lưu thế lực mặc dù lại mạnh, tọa trấn người cũng nhiều lắm chính là độ kiếp kỳ tu sĩ. Chỉ là độ kiếp tu sĩ, có thể nào tìm được đạo nhất học cung địa chỉ? Hơn nữa còn có thể cùng thân là phó viện trưởng dư lão đầu trò chuyện, đây không phải là vô nghĩa sao? Không đúng, có cái gì rất không đúng. Tống Vấn Tiên lâm vào trầm tư. Đợi đến Trần Thanh Nguyên kể xong sau đó, Tống Vấn Tiên còn không có nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó, nghe theo trầm tư. Thấy vậy, Trần Thanh Nguyên không dám lên tiếng quấy rối, ngồi nghiêm chỉnh. Bất luận tại cái gì thời đại, thực lực vĩnh viễn chí thượng, có thể cùng dư Trần Nhiên ngồi đối diện tán chuyện người, tất nhiên là đương thời đứng đầu đại năng. Tại Trần Thanh Nguyên giảng giải bên trong, không có nói tới Thượng Quan Vinh cùng dư Trần Nhiên trong đó chuyện gì xảy ra, bởi vì hắn chính mình cũng không rõ ràng. "Tiểu tử, ngươi cái kia đại sư phụ gọi Thượng Quan Vinh, đúng không?" Tống Vấn Tiên nói. "Đúng." Trần Thanh Nguyên gật đầu. "Việc này kỳ lạ, phải phái người đi thăm dò một chút." Tống Vấn Tiên trong lòng có một cái dự định. Có thể, Trần Thanh Nguyên thậm chí Huyền Thanh Tông không có ở bề ngoài thấy đơn giản như vậy. Nghĩ muốn biết rõ ràng việc này, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp tìm tới dư Trần Nhiên, vừa hỏi đến tận cùng. "Được thôi, hôm nay tạm thời tán gẫu đến thời khắc này, qua mấy ngày lão hủ lại tới tìm ngươi." Tống Vấn Tiên đứng dậy, chuẩn bị rời đi. "Tiền bối, đi thong thả." Trần Thanh Nguyên ra ngoài đưa tiễn. Vèo. Sau một khắc, Tống Vấn Tiên hóa thành một đạo lưu quang, xoay người chạy về phía Tống gia bên ngoài cửa phủ. "Cha, ngài phải ra ngoài sao?" Tống Tu Phong đã nhận ra, mau mau lắc mình mà tới đám mây, xuất hiện ở Tống Vấn Tiên trước mặt. "Có chuyện ta cảm thấy được không đơn giản, muốn đi làm một minh bạch." Tống Vấn Tiên sắc mặt nghiêm trọng. "Ngài không cần tự mình ra ngoài đi, tùy tiện phái vị nào tộc lão liền được." Tống Vấn Tiên chính là Tống gia cây cột chống trời, Tống Tu Phong dù sao cũng hơi lo lắng, không thể sai sót. "Yên tâm, người lão tử ta tuy rằng lớn tuổi, nhưng càng già càng dẻo dai, còn chưa tới tuổi thọ bỏ mình mức độ." Tống Vấn Tiên nhìn ra được Tống Tu Phong lo lắng, nói thẳng nói, lại nói, "Ta đây là muốn đi đạo nhất học cung điều tra sự tình, ngoại trừ ta cùng mấy lão già ngoài ra, học cung sẽ cho Tống gia những người khác mặt mũi sao?" "Được rồi." Nguyên lai là tiến về phía trước đạo nhất học cung, việc này những thứ khác tộc lão còn thật không có tư cách đi làm. Lập tức, Tống Vấn Tiên lấy ra đại truyền tống phủ, có thể ngang qua lân cận tinh vực. "Đùng." Tống Vấn Tiên bóp nát trong tay truyền tống phủ, thân thể nháy mắt biến mất. "Đây chính là bảo toàn tính mạng bảo bối a. Phá sản a." Thấy vậy, Tống Tu Phong rất là đau lòng. Dù cho là giàu nước đổ vách Tống gia, nghĩ muốn luyện chế ra ngang qua tinh vực đại truyền tống phủ cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Không biết, Tống Vấn Tiên dùng không là một đạo đại truyền tống phủ, mà là mấy chục đạo. Vì là dùng thời gian ngắn nhất chạy tới đạo nhất học cùng, Tống Vấn Tiên không để ý những bảo bối này. Đây nếu là bị tộc bên trong những người khác hiểu rồi, phòng trừng được đau lòng một quãng thời gian rất dài. Đạo nhất học cung, Bạch Nhạn cung. Đang nằm tại mặt nước nhắm mắt nghỉ ngơi dư Trần Nhiên, cảm giác được một tia quen thuộc pháp tắc gợn sóng, chậm rãi mở mắt ra, Tống lao đầu làm sao tới? Dư Trần Nhiên giải khai đạo nhất học cung phía ngoài cấm chế, để Tống Vấn Tiên có thể đi vào. Sau đó, Tống Vấn Tiên thông thạo đi tới Bạch Nhạn cung, đặt mông ngồi ở dư Trần Nhiên bên cạnh người, nhìn như cùng mặt nước hòa vào nhau, kỳ thực y phục không có bị thấm ướt. "Lão dư, rất nhiều năm không gặp mặt, ta dẫn theo mấy ấm trà ngon lại đây." Tống Vấn Tiên biết dư Trần Nhiên liền thích thưởng thức trà, làm vui lòng. "Đừng thấy sang bắt quàng làm họ, có việc nói chuyện." Vô sự không lên điện tam bảo. Dư Trần Nhiên đối với Tống Vấn Tiên tính nết quá hiểu, nghiêm nghiêm túc nói: "Kha kha, chúng ta đều là bạn cũ, không cần thiết làm được như thế mới lạ đi. Tống Vân Tiên nhếch miệng nở nụ cười, nghe nói ngươi thu một cái mới đồ đệ, hiếu kỳ đến hỏi một câu. Việc này a? Dư Trần Nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, tựa như cười mà không phải cười. Lão Dư, ngươi không là không tâm tư thu đồ đệ mà, tại sao sẽ đột nhiên thay đổi chủ ý đâu? Nói ra nội tâm nghi hoặc, Tống Vân Tiên rót hai chén trà thơm, dùng chén trà di chuyển ở giữa không trung. Ta đồng ý, không mượn ngươi xem vào. Dư Trần Nhiên nhẹ rên một tiếng. Vậy ta đổi một vấn đề, Huyền Thanh Tông thật sự chính là một cái bình thường tông môn sao? Còn có vị kia mấy trăm trước đi tìm ngươi thượng quan vinh, là tu sĩ tầm thường sao? Tống Vân Tiên không thích con lượn quanh lượn quanh, nói thẳng ra ý đồ đến, hy vọng có thể được giải đáp. Chương 120, bàn cờ này càng hạ càng lớn. Dư Trần Nhiên không trả lời thẳng Tống Vân Tiên nghi vấn, bưng lên trôi nổi tại ly trà trước mặt, đem trong chén uống cạn nước trà, thán một câu, trà tuy tốt, nhưng ít mấy phần huyền diệu mùi vị. Đây chính là ta Tống gia tốt nhất nước trà, miệng của ngươi cũng quá gian xảo. Tống Vân Tiên nhẹ rên một tiếng. Đối với này, Dư Trần Nhiên cười không nói. Này, ngươi thật không thể nói cho ta biết không? Vì là biết rõ nguyên do, Tống Vân Tiên một đường trên chạy như bay đến, tiêu hao đại lượng hai giới truyền tống phủ. Như là cái gì cũng không có được liền đi, Tống Vân Tiên trong lòng rất không thoải mái. Tống lão đầu, ngươi đi đi. Dư Trần Nhiên khoát tay áo một cái, nhẹ giọng nói. Nhìn Dư Trần Nhiên này phó bộ dáng nghiêm túc, Tống Vân Tiên biết hỏi không ra thứ gì. Thở dài một tiếng, chậm rãi đứng dậy, xoay người mà đi. Đi mấy bước, Tống Vân Tiên nhỏ giọng thầm thì một câu, lão tử tốt như vậy trà, phóng tại Bắc Hoang đều là hàng đầu, lão già này lại còn cảm giác được ít mấy phần huyền diệu tâm ý, nhất định là cố ý tìm cớ. Lâm bầm lầu bầu, Tống Vân Tiên đột nhiên bắt được một tia đồ vật, giữa hai lông mày xuất hiện mấy phần vẻ nghi hoặc. Từ từ, Tống Vân Tiên bắt đầu lặp lại một câu nói, ít mấy phần huyền diệu mùi vị, ít. Oanh. Đương nhiên, Tống Vân Tiên mắt trừng lớn, nghe được Dư Trần Nhiên câu nói kia nói bóng nói gió. Huyền Thanh Tông thiếu một huyền, như vậy thì là Thanh Tông. Tống Vân Tiên lập tức xoay người, vẻ mặt kinh ngạc cùng khó có thể tin tưởng, muốn kinh ngạc thốt lên mà ra, "Lão Dư, chẳng lẽ Huyền Thanh Tông là?" Lúc này, Dư Trần Nhiên cắt đứt Tống Vân Tiên lời nói, biểu hiện nghiêm túc, "Lão Tống, có mấy lời trong lòng rõ ràng tựu tốt, không cần nói ra đến, hiểu chưa?" Câu nói này, mang ý nghĩa Dư Trần Nhiên cho ra một cái đáp án xác thực. "Ào ào ào." Nghe đến lời này, Tống Vân Tiên đầu dường như bị rót một chậu lạnh nước, đem câu nói kia cường hành nuốt vào trong bụng mặt, tầng tầng gật đầu, "Ta minh bạch. Trước khi đi chữa chút cho ta đây lá trà, tuy rằng không là rất hoàn mỹ, nhưng còn qua được." Dư Trần Nhiên thu hồi mới vừa nghiêm nghiêm túc vẻ mặt, chuyển đã biến thành phố phường lao đầu dáng dấp, cười híp mắt nói, "Cầm." Tống Vân Tiên chuyến này không kém, trực tiếp đem trên người áng chừng toàn bộ lá trà ném cho Dư Trần Nhiên, ánh mắt vô cùng phức tạp. Tống Vân Tiên rời đi đạo nhất học cùng, một trên đường tâm tình rất là phức tạp, so sánh còn nhiều mà kích động cùng vui vẻ. Đem chuyện nào tiết lộ cho Tống Vân Tiên, là Dư Trần Nhiên trải qua nghĩ cả kẽ. Một là bởi vì hắn cùng Tống Vân Tiên quen biết hơn vài năm, biết rõ đối phương đối nhân xử thế. Hai là điểm trọng yếu nhất, Tống gia có thể trở thành là Bắc Hoang cổ tộc đứng đầu, nhờ có Thanh Tông giúp đỡ. Ước chừng 10 vạn năm trước, Tống gia một vị lao tổ khi còn trẻ từng đi đến Đế Châu, trở thành Thanh Tông ngoại môn đệ tử. Đến sau, vị lao tổ kia chiếm được Thanh Tông một vị trưởng lão hỗ trợ, giải quyết Tống gia rất nhiều vấn đề khó. Khi đó Tống gia, tại trong cổ tộc chính là hạng bét. Trải qua Thanh Tông giúp đỡ sau đó, Tống gia mới có thể nhanh chóng quật khởi. Đến sau, Thanh Tông đỡ không được Đế Châu thế lực khắp nơi áp lực, quyết định dọn đi Đế Châu. Vì là không bại lộ hành tung, Thanh Tông đem đại lượng ngoại môn đệ tử trục xuất sư môn, bên trong định có thế lực khắp nơi thám tử. Bị trục xuất ngoại môn đệ tử chính là Tống gia vị lao tổ kia. Về sau nữa, Thanh Tông từ Đế Châu biến mất rồi, hướng đi ai cũng không biết. Ông tổ nhà họ Tống tìm rất nhiều năm, thẳng đến tọa hóa chợp mắt một khắc đó cũng không có đầu mối, mang theo tiếc nuối qua đời. Sư phụ của hắn cùng đồng môn đều tại Thanh Tông, hắn thiếu nợ Thanh Tông ân tình còn không có trả lại. Chuyện này, chỉ có Tống gia nhân vật trọng yếu có thể biết. Lao tổ Tông, con cháu hậu bối vì ngài tìm được sư môn phương hướng. Tống Vân Tiên dùng thời gian cực ngắn về tới Tống gia, trực tiếp đi tới Tống gia từ đường, nhìn phóng phía trên cái giá trường sinh bài, tự lẩm bẩm. Tuy rằng Tống Vân Tiên không có tận mắt thấy lao tổ Tông tiếc nuối qua đời hình tượng, nhưng hắn từng không chỉ một lần từng đọc lao tổ Tông lưu lại huyết sách. Chỉ có mỗi một đời gia chủ cùng hộ tộc trưởng lão mới có thể chạm tới cái này hạt nhân, có tư cách biết được việc này. Lao tổ Tông qua đời trước lấy máu làm mực, viết một phong thật dài huyết sách. Trong tín thư nội dung, biểu đạt đối với Thanh Tông nhớ nhung cùng cảm kích, mà hy vọng hậu bối con cháu không nên đã quên Thanh Tông đối với Tống gia giúp đỡ. Sau đó nếu có thể tìm được Thanh Tông, hy vọng hậu bối con cháu có thể giúp hắn hoàn thành một cái niệm tưởng. Được Thanh Tông tán thành, một lần nữa trở thành Thanh Tông đệ tử. Đây là ông tổ nhà họ Tống Tông duy nhất tâm nguyện. Lão tổ Tông, ta nhất định sẽ giúp ngài hoàn thành nguyện vọng. Tống Vân Tiên tại từ đường bên trong hứa lời hứa, chậm rãi nắm chặt song quyền. Năm đó Thanh Tông chịu quá nhiều khuất nhục cùng bất công. Vì là bảo lưu hương hỏa, Thanh Tông ngoại trừ bỏ qua tại Đế Châu toàn bộ gia nghiệp ngoài ra, không còn cách nào. Tống gia cùng Thanh Tông phần này ngọn nguồn, Dư Trần Nhiên đương nhiên tra ra được. Dù sao, đạo nhất học cung tồn thế thời gian 10 phần sâu xa, nghĩ biết này chút không khó. Tiểu Tường đốc, nguyện ngươi có thể đập cánh bay lượn, tái hiện Thanh Tông ngày xưa vinh quang. Dư Trần Nhiên nhìn phương xa, vẻ mặt nghiêm túc, lẩm bẩm nói: Nếu trở thành Trần Thanh Nguyên sư phụ, Dư Trần Nhiên tựu phải phụ trách. Hắn trước tiên để Trần Thanh Nguyên đi đến Đông thổ, chiếm được Phật môn tỏ thái độ. Hiện tại lại đem Tống gia trói lại chiến thuyền, tương lai Đế Châu những hàng đầu kia thế lực coi như biết rồi Huyền Thanh Tông tam tích, cũng không dám đối với Trần Thanh Nguyên tùy tiện ra tay. Năm đó Tống Vân Tiên mặt dày thỉnh cầu một phong thư mời, đem Tống Ngưng Yên đưa đi đạo nhất học cung. Từ một khắc đó bắt đầu, Dư Trần Nhiên liền bắt đầu tính toán Tống gia. Cũng không thể nói là tính toán, chính là tìm được thời cơ thích hợp, để Tống gia cùng Trần Thanh Nguyên vững vàng quấn lấy nhau. Đã như thế, Trần Thanh Nguyên sau lưng liền đứng cạnh Bắc Hoang đạo nhất học cung, cổ tộc đứng đầu Tống gia và đồng thổ Phật môn. Này mấy cỗ thế lực tính gộp lại, Đế Châu bất luận cái nào hàng đầu tông môn đều phải hốt hoảng. Liên hợp hết thể có thể liên hiệp lực lượng, bày sẵn con đường phía trước, để ta cái này ngốc đồ nhi ít bị chút đầy khổ cực. Dư Trần Nhiên nhìn như cực ít đi ra đạo nhất học cùng, kỳ thực đem thiên hạ đại thế nhìn được 10 phần tấu triệt. Nếu như Trần Thanh Nguyên là một con cáo nhỏ, như vậy Dư Trần Nhiên chính là một đầu chân chính cáo giả, rất nhiều năm trước liền đã bắt đầu bố trí, vì chính là để Thanh Tông tái hiện huy hoàng, hướng Đế Châu hàng đầu thế lực khởi xướng khiêu chiến. Bàn cờ này, càng hạ càng lớn. Vèo một tiếng, một vị khác phó viện trưởng Lâm Vấn Sầu đi tới Bạch Nhạc Cung, cùng Dư Trần Nhiên ngồi trên mặt nước. Tống Vân Tiên đến cùng rời đi, tự nhiên không giấu được Lâm Vấn Sầu hai mắt. Sao thế, sợ? Dư Trần Nhiên nhíu mày nở nụ cười. Làm sao có khả năng, ta rất nhiều năm cũng không đánh qua đỡ, ngửa tay cực kỳ. Lâm Vấn Sầu lấy ra bên hông treo hồ lô rượu, thử nhẹ nói: "Hai vị phó viện trưởng, một cái yêu thích uống rượu, một cái yêu thích thưởng thức trà. Người thì khoác lác đi." Dư Trần Nhiên cho một cái liếc mắt. "Lão Dư, ngươi nếu như thế không nể mặt lão tử, có loại hai ta khoa tay một cái." Lâm Vấn Sầu là một cái bạo tính khí. "Thô lỗ, ta là văn nhã người, không chấp nhặt với ngươi." Cũng không biết là sợ, vẫn là lười được động thủ, Dư Trần Nhiên cự tuyệt đề nghị này. Cắt. Lâm Vấn Sầu bày ra một bộ đắc ý dáng dấp. Khác một bên, cổ tộc Tống gia. Tống Vân Tiên sửa sang lại tâm tình, lần thứ hai đi trước Trần Thanh Nguyên nơi ở. Chương 121, làm ta cháu rể làm sao, đột phá tu vi. Khách điện, viện tử bên trong. Trần Thanh Nguyên thân mang một cái màu đậm trường bào, tóc dài dùng một châm chói lại, tóc mai sừng có mấy lọn tóc đong đưa theo gió. Hắn ngồi tại một cái đỉnh phía dưới, thưởng thức bốn phía mỹ cảnh, đập vào mặt trong gió mát xen lẫn một tia nhàn nhạt mùi hoa, thấm ruột thấm gan. Cục cục đát. Một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân của từ bên cạnh người truyền đến, Trần Thanh Nguyên chuyển đầu mà nhìn. Nguyên lai là mấy ngày trước vị kia lão tiền bối. Tiền bối, ngài lại tới nữa rồi. Trần Thanh Nguyên đổi vội vàng đứng dậy, hành lễ nói: "Nhan ở nhà buồn rầu được hoảng sợ, lại đây đi tản bộ một chút." Tống Vân Tiên ăn mặc một mạc áo vải, tóc trắng phơ 10 phần nhu thuận, trọng dâu cũng trải qua trải vớt. Hôm nay hắn so với lần trước muốn chỉnh tề rất nhiều, tiên khí bay bay. Ngài lao tản bộ, có thể tán đến khách điện hoa viên, lý do này cũng quá không đứng vững đi. Trần Thanh Nguyên đương nhiên sẽ không vạch trần, khéo đưa đẩy được rất, trùng hợp như vậy đúng phải, lão tiền bối đi vào ngồi một chút. Làm. Tống Vân Tiên vốn là chạy Trần Thanh Nguyên mà đến, không có rụt rè, ngồi ở đỉnh bên trong, cùng Trần Thanh Nguyên mặt đối mặt nhìn nhau. Tự hiểu rồi Trần Thanh Nguyên là Thanh Tông chuyên nhân, Tống Vân Tiên trong lòng liền phức tạp dị thường, không biết nên dùng thái độ gì đến đối mặt Trần Thanh Nguyên. Quá mức tốt khẳng định không được, dễ dàng dẫn đến người khác ngờ vực. Không tốt, cái kia cũng không được, Thanh Tông cùng Tống gia có cực lớn ngọn nguồn, có thể nào đối với Thanh Tông chuyên nhân không tốt đây? Ai? Buồn a. Tống Vân Tiên không có đem Thanh Tông việc báo cho gia tộc bất luận một ai, bao quát con trai của chính mình Tống Tu Phong. Việc này trọng đại, người biết nhiều, dễ dàng tiết lộ phong thanh, cuối cùng xui xẻo nhưng dù là Trần Thanh Nguyên cùng bây giờ Huyền Thanh Tông. Lần trước lão hủ uống rượu của ngươi, lần này nếm thử của lão hủ đi. Nói, Tống Vân Tiên lấy ra hai bầu rượu ngon, bày ở trên bàn. Cảm tạ tiền bối. Trần Thanh Nguyên cũng không khách khí, trực tiếp rót hai chén, vãn bối mời ngài một cốc. Lập tức, uống một hơi cạn sạch. Một dòng nước gấm tràn vào đan điền, để Trần Thanh Nguyên tu vi bình cảnh hơi hơi bung lòng một cái. Này rượu, sợ là không đơn giản a. Trần Thanh Nguyên sâu sắc nhìn chăm chú một chút Tống Vân Tiên, chỉnh trọng đứng dậy, chắp tay nói cảm ơn, đa tạ tiền bối ban rượu. Đừng làm được khách khí như vậy, uống đi. Tống Vân Tiên càng nhìn Trần Thanh Nguyên càng là ưa thích, không chỉ có là thành tông truyền nhân thân phận, hơn nữa còn có Trần Thanh Nguyên tự thân mị lực. Này rượu chính là Tống Vân Tiên tỉ mỉ chế riêng cho mà thành, dùng không ít quý giá linh dược, vừa vặn đối ứng Trần Thanh Nguyên tu vi trước mắt, trợ ngươi vững chắc căn cơ, đột phá bình cảnh. Liền, hai người vừa tán gẫu, vừa uống rượu. Rượu qua ba tuần, Tống Vân Tiên cùng Trần Thanh Nguyên quen thuộc một ít, không lại giống trước như vậy mới lạ, khi thì bởi vì nào đó để tài mà phát sinh sang sảng tiếng cười. Tống Vân Tiên trong bóng tối phong tỏa khách điện, bất luận người nào không thể tra xét. Mặc dù Tống Vân Tiên không bố trí ra kết giới, cũng không ai dám dòm ngó lao ra chủ nhất cử nhất động, không muốn sống nữa mà. Tiểu tử, ngươi chính là thiếu niên anh kiệt, lão hủ nhìn ngươi mười phần thấp mắt, nếu không ngươi xem như của lão hủ cháu rể đi. Một cái nào đó nháy mắt, Tống Vân Tiên khai khiếu rồi, nghĩ tới cái biện pháp này. Dù sao cũng Tống Ngưng Yên rất không muốn cùng Phiêu Miểu Thánh Địa thông gia, qua mấy ngày gặp mặt phòng trừng cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Tống Ngưng Yên cùng Trần Thanh Nguyên cùng vì là đạo nhất học cung đệ tử, có nhiều thời gian tiếp xúc, nói không chắc có thể nuôi dưỡng được cảm tình. Nếu có thể đem Trần Thanh Nguyên thu làm cháu rể, như vậy thì có thể danh chính ngôn thuận đối với hắn che chở. Hơn nữa, Thanh Tông cùng Tống gia quan hệ có thể trở lại lúc ban đầu, thậm chí sẽ tốt hơn. Ngoài ra, Tống gia cùng đạo nhất học cung cũng có thể trói chung một chỗ. Cho tới Thanh Tông nhân quả nguy cơ, Tống gia đồng ý đi gánh chịu, bởi vì đây là Tống gia thiếu ân tình, nhất định phải được còn. Ngài tôn nữ, ai vậy? Này rượu 10 phần trên đầu, để Trần Thanh Nguyên cái này kim đan tột cùng tu sĩ cũng đỡ không được, trước mắt mơ hồ, nói chuyện nuốt nuốt nôn nôn. Tống Ngưng Yên. Tống Vân Tiên do dự một cái, quyết định nói rõ sự thật. Ai? Nghe nói, Trần Thanh Nguyên thân thể khẽ run lên, dùng sức rủi rủi con mắt, phát sinh một đạo không dám tin chất vấn, ngài lão nói sẽ không phải là ta sư muội đi. Hừ, sẽ là của ngươi sư muội. Tống Vân Tiên chậm rãi gật đầu. Nghe được cái này khẳng định trả lời, Trần Thanh Nguyên trên mặt mang mấy lau màu đỏ rượu ngất, cảm giác say tán hơn phân nửa, tăng một tiếng đứng lên, vẻ mặt quái dị, ánh mắt khiếp sợ. Này lão đầu là Tống Ngưng Yên gia gia, đó không phải là gia chủ đương thời lão tử, cũng là Tống gia lão gia chủ. Lúc tới, Tống Ngưng Yên đại thể giới thiệu một cái Tống gia tình huống. Vì lẽ đó, Trần Thanh Nguyên đối với nhân vật quan hệ vẫn tương đối rõ ràng. Ta đệ, hắn là Tống gia lão tộc trưởng. Trần Thanh Nguyên trợn mắt mắt mồm, hắn xác thực suy đoán ra Tống Vân Tiên lai lịch không đơn giản, rất có thể là một cái nào đó bối phận khá cao lão tổ. Nhưng mà Trần Thanh Nguyên vạn vạn không ngờ rằng này lão đầu sẽ là Tống gia mạnh nhất tồn tại. Đứng cạnh làm gì, ngồi đi. Tống Vân Tiên phá vỡ trầm tĩnh bầu không khí, hòa ái dễ gần. Vẫn là được rồi, đứng cạnh thoải mái. Trần Thanh Nguyên thân thể tạm thời cứng lên, ngồi không đi xuống. Lão hủ mới vừa đề nghị, tiểu tử ngươi cảm thấy thế nào? Đối với Trần Thanh Nguyên phản ứng, Tống Vân Tiên có thể lý giải. Cái này, Trần Thanh Nguyên trong đầu của một đoàn tương hồ, nín đã lâu mới nói ra, tiền bối, Tống gia không phải cùng Phiêu Miểu Thánh Địa chuẩn bị thông gia sao, ngài là tại cùng ta nói đùa sao? Hai nhà chuyện đám hỏi, không phải là bị tiểu tử ngươi cho quấy tung sao? Đoán chừng là bát tự không có cong lên, cái này tổn thất, ngươi tổng được bồi thường ta Tống gia, đúng không? Tống Vân Tiên cảm giác được chính mình mười phần cơ trí, đem áp lực cho đến rồi Trần Thanh Nguyên trên người. Ta chỉ là phụng Triệu trưởng lão mệnh lệnh, hết thảy không có quan hệ gì với ta. Trần Thanh Nguyên mau mau rũ sạch trách nhiệm. Ta chính là đến xem trò vui, làm sao có khả năng đem mình nhập vào? Được rồi, không nguyện ý thì thôi, không cần kích động như thế. Nếu Trần Thanh Nguyên không có phương diện này ý nghĩ, Tống Vân Tiên đành phải thôi. Dĩ nhiên, chỉ là tạm thời coi như thôi. Sau đó nếu như có thích hợp cơ hội, chắc chắn sẽ không buông tha. Tiền bối, ta còn có việc, đi trước. Trần Thanh Nguyên không có cách nào cùng Tống Vân Tiên ngồi tại đỉnh bên trong uống rượu, dự định về phòng trước tỉnh táo một cái đầu óc. Được. Tống Vân Tiên gật gật đầu, đưa mắt nhìn Trần Thanh Nguyên rời đi. Về tới trong nhà, Trần Thanh Nguyên cho mình một bàn tay, thật đau a. Chuyện này là sao a? Trần Thanh Nguyên thanh tỉnh mấy phần, phát hiện tu vi bình cảnh đang buông lỏng, đến chưa pháp áp chế mức độ. Liền, Trần Thanh Nguyên không lại nghĩ ngợi lung tung, mau mau xếp bằng ở trong hư không, bắt đầu luyện hóa trong cơ thể linh cựu. Mấy canh giờ sau đó, Trần Thanh Nguyên khí tức xảy ra so sánh lớn thay đổi. Chờ đến trận mở hai con mắt, trong cơ thể một viên thánh phẩm kim đan xảy ra lột xác, tản mát ra nguyên anh kỳ tu vi gợn sóng. Nhưng mà, còn có hai viên thánh phẩm kim đan thì lại không có bất kỳ biến hóa nào. Ta cảnh giới bây giờ, rốt cuộc nguyên anh kỳ, vẫn là kim đan kỳ. Trần Thanh Nguyên kiểm tra rồi một cái tình huống thân thể, rất là quỷ dị. Có thể, Trần Thanh Nguyên còn cần tiến hành hai lần đột phá, mới có thể chân chính về mặt ý nghĩa đến nguyên anh cảnh giới. Sau đó mấy ngày, Trần Thanh Nguyên đem tu vi ổn định lại. Đối ngoại, hắn đã là nguyên anh sơ kỳ tu vi, kỳ thực nằm ở kim đan cùng nguyên anh trong đó đặc thù cảnh giới. Nay một ngày, Nhân Linh Tinh vực Phiêu Miểu Thánh Địa người đến, thương thảo hai nhà chuyện đám hỏi. Nghe được tin tức, Trần Thanh Nguyên ôm lòng hiếu kỳ, đi ra khách điện, quan sát từ đằng xa. Chương 122, Phiêu Miểu Thánh Địa đến. Một tòa khí thế khoáng đạt chiến xa, dài khoảng vạn mét, bên trên nạm rất nhiều chân bảo ngọc thạch, mỗi một góc điêu khắc trông rất sống động long hổ giống. Phiêu Miểu Thánh Địa cùng sở hữu trăm người trình diện, đều thân mang một bộ bạch y, như tuyết khiết trắng, không nhiễm bụi trần. Người cầm đầu là Thánh Địa đại trưởng lão, tóc bạc bạch y, tiên phong đạo cốt. Đại trưởng lão bên cạnh người đứng cạnh một người trẻ tuổi, tương tự ăn mặc xiêm y màu trắng, tay cầm một cái quạt giấy, tướng mạo đường đường, phong độ phi thiên. Hắn chính là Phiêu Miểu Thánh Địa thánh tử, được khen là Bắc Hoang thập kiệt đứng đầu trưởng tôn Phong Diệp. Quý khách tới cửa, mời đến. Vì là biểu đạt kính trọng tâm ý, Tống gia tộc trưởng Tống Tu Phong tự mình mang theo một nhóm người tới đón tiếp, hai bên đứng cạnh dung nhan tiểu mỹ hầu gái, trang điểm giống như lúc, mười phần chỉnh tề. Tống tộc trưởng khách khí. Tộc trưởng tự mình ra mặt đón lấy, để Phiêu Miểu cung đại trưởng lao trên mặt có ánh sáng, tiếu dung sáng lạ, ôn quyền hành lễ. Hai phe thế lực cao tầng một trận hàn huyên cùng lẫn nhau khen tặng, cùng bước vào đại điện. Trần Thanh Nguyên nhìn khí phái như thế Phiêu Miểu Thánh Địa, xì xì tán thưởng. Trưởng Tôn Phong Diệp đã chiếm được tiếng gió, có người nói đạo nhất học cùng Trần Thanh Nguyên cùng đi Tống Ngưng Yên về tới Tống gia. Đối với Trần Thanh Nguyên người này, Trưởng Tôn Phong Diệp nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì Trần Thanh Nguyên ở vào khá xa góc, vì lẽ đó Trưởng Tôn Phong Diệp đảo qua toàn trường một chút, không thể nhìn thấy. Bất quá, so với hai người rất nhanh là có thể lần thứ hai gặp mặt. Để cho bọn họ người trẻ tuổi trước tiên ở chung một quãng thời gian, nếu như hữu duyên, hai nhà thông gia cộng đồng phát triển. Nếu như vô duyên, Tống gia cùng Phiêu Miểu Thánh Địa đồng dạng cũng có thể đạt thành đồng minh quan hệ, sẽ không bởi vì tiểu bối việc kết hôn mà chịu ảnh hưởng. Tống Tu Phong chiêu đãi Phiêu Miểu Thánh Địa cao tầng, phát biểu cái nhìn. Có thể cùng Tống gia kết làm minh hữu, đây là ta Phiêu Miểu Thánh Địa một chuyện may lớn. Bắc Hoang Tam Hoạch tinh vực đều nằm ở địa vị ngang hàng, không có cao thấp phân. Phiêu Miểu Thánh Địa tại Nhân Linh tinh vực địa vị cực cao, hơi hơi đè ép một đầu những thứ khác hàng đầu thế lực. Nếu như Phiêu Miểu Thánh Địa có thể cùng Tống gia kết minh, tương lai nói không chắc có thể trở thành là Nhân Linh tinh vực dẫn đầu. Đồng dạng, Tống gia nếu như cùng Phiêu Miểu Thánh Địa giúp đỡ lẫn nhau, có thể củng cố tự thân địa vị, xúc tiến dòng họ phát triển. Chúng ta dù sao cũng phải chăm sóc một cái người tuổi trẻ cảm thụ, tương lai là thuộc về bọn họ, không thể cường hành bức bách. Tống Tu Phong nói. Tống tộc trưởng này lời nói rất có đạo lý. Đại trưởng lão hơi run run, thừa theo nói. Trong lòng thì lại mười phần buồn bực, Tống gia lúc nào sẽ chăm sóc trong tộc cô gái ý nghĩ. Mọi người đều biết, Tống gia nữ tử địa vị cực thấp, việc kết hôn nhất định phải từ trong tộc căn bài, không thể làm trái. Nghe được Tống Tu Phong vừa nói lên lời nói này, sợ được đại trưởng lão bưng chén rượu tay phải đều run một cái. Liên quan với Trần Thanh Nguyên này, trước tại trên cung điện thành tựu Tống gia vẫn lừa gạt, không có truyền ra ngoài. Chuyện quan Tống gia mặt mũi, đương nhiên phải tận lực che giấu đi. Tuy nói trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, nhưng trong thời gian ngắn bên trong không có khả năng lan truyền ra ngoài. Liền, Tống gia cùng Phiêu Miểu Thánh Địa một bên dùng để uống rượu ngon, một bên nói tới hai nhà hợp tác phương mặt. Thí dụ như trao đổi bí cảnh tài nguyên, để hai nhà trẻ tuổi tiến về phía trước riêng mình bí cảnh tiến hành tu luyện chờ chút. Theo như nhu cầu mỗi bên, cùng phát triển. Trưởng Tôn Phong Diệp không thích trường hợp này, sớm liền tìm một cái mượn cớ ly khai đại điện. Tống gia một vị tộc lao chiếm được Tống Tu Phong gia hiệu, lập tức đi trước nội phủ, nhắn cho Tống Ngưng Yên, trình trọng việc, "Ngưng Yên, ngươi thử cùng trưởng Tôn công tử ở chung một quãng thời gian. Gia tộc đã lui một bước, ngươi không thể tự do phóng khoáng đi nữa. Trưởng Tôn công tử đường xa mà đến, Ngưng Yên chắc chắn tốt đẹp chiêu đãi." Tống Ngưng Yên biết nặng nhẹ, giờ khắc này nếu như còn không nghe lời, vậy thì tại đánh gia tộc thể diện. "Ừm." Vị này tộc lão hài lòng gật gật đầu, xoay người đi trước đại điện. Bên ngoài đại điện một chỗ hành lang, thông hướng về Vân Hồ. Trưởng Tôn Phong Diệp chậm rãi bước đi tới, thưởng thức Tống gia các góc phong cảnh, ám đạo không hổ là Bắc Hoang cổ tộc đứng đầu, gia sản sát thực phong phú. Tiểu nữ tử Tống Ngưng Yên gặp Trưởng Tôn công tử. Tống Ngưng Yên dựa theo gia tộc dặn dò, đến đây cùng Trưởng Tôn Phong Diệp ở chung, hạ thấp người bày tỏ lễ, thanh âm chát chúa hay linh. Đối với Tống Ngưng Yên đột nhiên xuất hiện, Trưởng Tôn Phong Diệp không có cảm thấy bất ngờ, vẻ mặt bình thản chắp tay đáp lễ, "Tống tiểu thư, công tử chính là quý khách, không bằng để ta mang người chung quanh đi dạo." Lần thứ nhất nhìn thấy Trưởng Tôn Phong Diệp, sắc thực anh tuấn phi phàm, không là tục nhân. Cho dù như vậy, Tống Ngưng Yên cũng không sinh ra hảo cảm gì, nàng không phải là dùng bên ngoài đến giới định một người tốt xấu. Chỉ có thể nói lần đầu gặp mặt, Tống Ngưng Yên không đáng ghét Trưởng Tôn Phong Diệp, xem ra giống như một chính nhân quân tử. "Làm, vậy thì phiền phức Tống tiểu thư." Trưởng Tôn Phong Diệp minh bạch hai nhà an bài, không có cách nào cự tuyệt. Hai người cứ như vậy lúng túng sóng vai đi về phía trước, đi rồi nửa canh giờ sau, đã tới ven hồ một cây liễu dưới. Xa xa nhìn tới, giữa hồ đứng thẳng một tòa tinh mỹ cổ đỉnh, bốn phía sinh trưởng hoa sen, mười phần duy mỹ. Nghe nói Trần Thanh Nguyên đang Tống gia làm khách, là thật hay không? Trầm mặc lâu như vậy, Trưởng Tôn Phong Diệp mở ra đề tài, ai biết hắn không có tán gẫu chuyện trăng hoa, mà là nhắc tới Trần Thanh Nguyên. "Là?" Tống Ngưng Yên sững sờ, nguyên bản nàng còn nghĩ Trưởng Tôn Phong Diệp nếu như đàm luận kịp phong hoa tuyết nguyệt, chính mình còn làm sao đi ứng phó, ai thông báo nói tới Trần Thanh Nguyên, vẻ mặt có chút kinh ngạc. "Có thể hay không vì là ta dẫn kiến một cái?" Trưởng Tôn Phong Diệp chuyển đầu liếc mắt nhìn bên người Tống Ngưng Yên, khẽ mỉm cười, thỉnh cầu nói: "Này, ta phải hỏi một cái nhìn của hắn, chờ hắn đồng ý sau đó mới tốt đáp ứng Trưởng Tôn công tử." Tống Ngưng Yên nói: "Đây là tự nhiên." Trưởng Tôn Phong Diệp chậm rãi gật đầu. Có lẽ là sắp tiểu muốn gặp được Trần Thanh Nguyên, Trưởng Tôn Phong Diệp tâm tình tốt hơn, mở ra trong tay quạt giấy, vỗ nhẹ nhẹ đánh. Quạt giấy cuốn lên từng trận hơi gió, lay động Trưởng Tôn Phong Diệp tóc mai sừng sợi tóc, vì là tăng thêm mấy phần phiêu giật tiên khí. "Tha thứ ta mạo muội vừa hỏi, Trưởng Tôn công tử nghĩ cùng Trần công tử gặp mặt, vì chuyện gì?" Tống Ngưng Yên không hiểu được Trưởng Tôn Phong Diệp ý đồ, nếu như hắn nghĩ gây bất lợi cho Trần Thanh Nguyên, đương nhiên không thể dẫn kiến. Đã nghe danh từ lâu, vốn chưa quen biết, rất muốn làm quen một phen. Trưởng Tôn Phong Diệp như nói thật nói, "Không có những khác nguyên nhân." Tống Ngưng Yên hỏi lại, "Không còn?" Trưởng Tôn Phong Diệp lắc lắc đầu, cười yếu ớt nói, "Tống tiểu thư yên tâm, ta đối với Trần công tử không có ác ý gì, chỉ là nghĩ nhận thức một cái thôi." "Vậy thì tốt." Tống Ngưng Yên nhẹ nhàng gật đầu. "Tống tiểu thư xem ra rất quan tâm Trần công tử a." Nói tới Trần Thanh Nguyên người này, Trưởng Tôn Phong Diệp có rất nhiều có thể tán gẫu. Hắn cùng với ta đồng môn, nghiêm chỉnh mà nói còn cũng coi là ta sư huynh, đương nhiên không hy vọng có người gây bất lợi cho hắn. Tống Ngưng Yên mau mau giải thích nói, "Thế nhân không hiểu được Trần Thanh Nguyên tiến nhập đạo nhất học cung, có thể phiêu miểu thánh địa tự nhiên có nghe nói." "Hú hồn." Trước đó vài ngày học cung sát hạch, có mấy người chính là phiêu miểu thánh địa đệ tử, chỉ tiếc bị loại bỏ. Thì ra là như vậy. Trưởng Tôn Phong Diệp nhìn giữa hồ hoa sen, nhẹ giọng nói, kỳ thực Tống tiểu thư cùng ta cũng như thế, đối với chuyện đám hỏi tương đối phản cảm. Ta từ con mắt của ngươi có thể thấy thứ đó, ngươi đối với ta có chút bài xích, nhưng là bởi vì gia tộc mệnh lệnh mà không thể không cùng ta ở chung. Ngươi cũng phản cảm. Tống Ngưng Yên kinh ngạc nói. Chương 123, ta không là, ngươi nhận nhầm người. Ta đối với nữ nhân không có hứng thú, chí ít đối với ngươi nữ nhân như vậy. Trưởng Tôn Phong Diệp nở nụ cười một tiếng. Lần này hai nhà thông gia, Trưởng Tôn Phong Diệp nguyên bản không nghĩ đến. Nhưng mà, tại thánh địa các vị cấp cao áp bức dưới, hắn không thể làm gì khác hơn là lại đây đi cái đi ngang qua sân khấu. Mặc dù Tống Ngưng Yên không nghĩ biện pháp phá hoại lần này việc kết hôn, Trưởng Tôn Phong Diệp cũng biết tìm có biện pháp. Cái gì gọi là ta nữ nhân như vậy? Tống Ngưng Yên không lại giả trang ra một bộ tiểu gia ngọc bích dáng dấp, trừng mắt một cái Trưởng Tôn Phong Diệp, chất vấn nói: "Làm sao? Chẳng lẽ Tống tiểu thư hy vọng ta đối với ngươi sản sinh hứng thú sao?" Trưởng Tôn Phong Diệp tựa như cười mà không phải cười nói: "Đó cũng không phải, là bởi vì lời của ngươi nói mang theo mấy phần châm chọc mùi vị." Nghe được lời này, Tống Ngưng Yên mau mau thu hồi toàn thân âm, nhẹ rên một tiếng. "Nếu như ta muốn tìm đạo lữ lời, bất luận dung mạo, địa vị, xuất thân, chỉ luận duyên phận, một chút chân thành." Trưởng Tôn Phong Diệp không muốn trở thành thông gia công cụ, muốn tìm đạo lữ, tự nhiên là chính mình yêu thích mới được. Nay năm đầu nào có cái gì vừa gặp đã thương, đều là gặp sắc nảy lòng tham. Tống Ngưng Yên khinh bỉ một câu: "Không phải vậy." Trưởng Tôn Phong Diệp phe phẩy trong tay quạt giấy, phiên phiên nho nhã: "Quan điểm của ngươi ta có thể không ủng hộ, trên thân thể giao hoan bất quá là thu tính, căn bản không tính là chân thành. Ta theo đuổi, chính là linh hồn trên thuộc về. Chỉ cần một chút, ta liền biết cái kia người chính là ta chờ đợi nàng." "Ồ, buồn nôn quá a." Tống Ngưng Yên nhỏ giọng nhổ nước bọt một câu. Giống như Tống tiểu thư như vậy dũng cảm nữ tử, tự nhiên sẽ không minh bạch. "Không có chuyện gì, ta có thể lý giải." Theo Trưởng Tôn Phong Diệp, Tống Ngưng Yên cô gái như vậy yêu thích tranh cường hào thắng, căn bản không chút nữ nhân vị. Ai cầm dũng cảm đến hình dung nữ tử a? Câu nói này rõ ràng mang theo một ít châm chọc tâm ý. "Cút." Nếu biết Trưởng Tôn Phong Diệp cũng nghĩ từ hôn, hai người ăn nhịp với nhau, không còn phần kia lúng túng, Tống Ngưng Yên tháo xuống mặt nạ, trực tiếp cho Trưởng Tôn Phong Diệp một cái liếc mắt. "Cha, đây cũng không phải là con gái ta không nghĩ bồi dưỡng cảm tình, mà là Trưởng Tôn Phong Diệp không lọt mắt ta." Tống Ngưng Yên trong lòng rất vui vẻ, trong lòng treo lên khối này tảng đá cuối cùng là buông xuống. "Tống tiểu thư, dẫn kiến việc tiểu nhà ngươi." Trưởng Tôn Phong Diệp lười được cùng Tống Ngưng Yên nói chuyện phiếm, không có chút ý tứ. "Ngươi vừa nãy tổn hại rồi ta nhiều như vậy câu, hiện tại nghĩ để ta hỗ trợ, đừng hỏng." Tống Ngưng Yên hai tay xuyên ở trước ngực, rất là không thích. "Nếu như thế, cái kia ta chờ một lúc tiểu cùng hai nhà trưởng bối nói một tiếng, ta đối với Tống tiểu thư vừa gặp đã thương, 10 phần tán thành hai nhà thông gia." Chuyển đầu liếc mắt nhìn Tống Ngưng Yên, Trưởng Tôn Phong Diệp lộ ra một đạo tà mị tiêu dung. "Này, ngươi này tiểu hơi quá đáng." Tống Ngưng Yên bị sợ hết hồn, sắc mặt tái mét, "Vừa nãy ngươi không là còn nói muốn tìm được trên linh hồn thuộc về, ta ta không phải là người món ăn. Không sao, giống ta ưu tú như vậy nam tử, cưới nhiều một cô gái cũng không sao. Sau đó chờ ta tìm được trên linh hồn đạo lữ, như thường có thể theo đuổi. Trường Tôn Phong Diệp một mặt lạnh nhạt nói. Đình chỉ, ta đi cho ngươi làm việc, chờ xem. Tống Ngưng Yên trừng mắt một cái, không dám đánh cược, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu. Đi thôi. Trường Tôn Phong Diệp hài lòng gật đầu. Nhỏ nhắn, ta còn không trị được ngươi. Trường Tôn Phong Diệp nhếch miệng lên, loại này đắc thắng cảm giác thật là tốt ta. Mang theo cực kỳ tâm tình buồn bực, Tống Ngưng Yên đi tới Trần Thanh Nguyên nơi ở. Đùng, đùng, đùng. Tống Ngưng Yên đi vào khách điện, trực tiếp đi tới cửa, gõ Trần Thanh Nguyên cửa phòng. Nghe được tiếng gõ cửa, Trần Thanh Nguyên gậy ngón tay một điểm, đem phòng cửa mở ra. Sau đó, Trần Thanh Nguyên chậm rãi đi ra, cùng Tống Ngưng Yên đối diện nói, "Tống sư muội có chuyện gì sao?" Từ lần trước để Tống Ngưng Yên túi đầu sau đó, Trần Thanh Nguyên gọi lên sư muội hào không hàm hồ, càng ngày càng quen miệng. Phiêu Miểu Thánh Địa trưởng Tôn công tử nghĩ cùng ngươi gặp mặt, để ta lại đây hướng ngươi chào hỏi, nhìn ngươi nguyện không nguyện ý. Tống Ngưng Yên thói quen Trần Thanh Nguyên loại tính cách này, cũng không xoắn xuýt sư huynh sư muội xưng hô. "Không nguyện ý." Nghe tiếng, Trần Thanh Nguyên dứt khoát cự tuyệt. "Đùa giỡn, cùng trưởng Tôn Phong Diệp gặp mặt, không là đầu óc có hố mà." "Ê." Tống Ngưng Yên không nghĩ tới Trần Thanh Nguyên cự tuyệt dứt khoát như vậy, giới ngay tại chỗ, "Ngươi cùng trưởng Tôn công tử có cựu oán sao?" "Không có." Trần Thanh Nguyên lắc đầu. "Vậy sao ngươi không muốn gặp hắn?" Tống Ngưng Yên nghi hoặc nói. "Tên kia xem ra tiểu không phải là cái gì người tốt, vì là an toàn, xa cách tuyệt vời." Trần Thanh Nguyên nói. "Có vẻ như ngươi cũng không phải cái gì người tốt đi." Câu nói này Tống Ngưng Yên chỉ tại nói thầm trong lòng, không có dám nói ra. "Vậy cũng tốt, ta thay ngươi đi từ chối hắn." Tống Ngưng Yên gật đầu nói. "Đa tạ sư muội." Trần Thanh Nguyên cười yếu ớt nói. Vừa nghĩ tới trước cùng lão tộc trưởng gặp mặt và nói chuyện, Trần Thanh Nguyên liền lòng vẫn còn sợ hãi. Vẫn là cùng Tống Ngưng Yên duy trì cự ly, nếu không dễ dàng bị dắt dây đỏ. "Tống gia lão gia chủ coi trọng ta điểm nào? Nghĩ như thế nào muốn để ta trở thành cháu gái của hắn rể?" Trần Thanh Nguyên vẫn suy tính vấn đề này, cuối cùng chiếm được một cái kết luận. "Anh Tuấn, mị lực 10 phần, không thể chống đối. Ai, quái ta quá mức ưu tú." Trần Thanh Nguyên tự luyến một trận, không có chờ Tống Ngưng Yên nói xong, lạch cạch một tiếng, trực tiếp đem cửa phòng liền đóng lại. Nhìn cửa phòng đóng chặt, Tống Ngưng Yên đem lời ra đến khóe miệng nuốt trở vào, ánh mắt lóe lên một tia vẻ không vui, trong lòng oán giận, Trần Thanh Nguyên, cái tên này, không hề có một điểm lễ phép. Đường đường Tống gia nữ, dĩ nhiên thành chuyện lời. Tống Ngưng Yên đem Trần Thanh Nguyên không muốn gặp mặt thái độ báo cho trưởng Tôn Phong Diệp. "Vậy dễ tính, làm phiền Tống tiểu thư." Trưởng Tôn Phong Diệp than nhẹ một tiếng, có chút thất vọng. Sau đó, trưởng Tôn Phong Diệp biểu thị chính mình có chút đề bài. Tống Ngưng Yên dẫn đường, đem trưởng Tôn Phong Diệp dẫn tới từ lâu chuẩn bị tốt tây viện phòng khách, cho tới Trần Thanh Nguyên, nhưng là ở tại đông viện khách điện, cách nhau rất xa. Đợi đến Tống Ngưng Yên đi rồi, trưởng Tôn Phong Diệp trực tiếp đi về phía đông viện. Vừa nãy để Tống Ngưng Yên tiện thể nhắn thời điểm, hắn để lại một đạo tâm nhãn, lén lút dùng đạo thuật quan sát, biết rồi Trần Thanh Nguyên nơi ở. Đã hiểu rồi Trần Thanh Nguyên chỗ cư trụ, trưởng Tôn Phong Diệp đương nhiên muốn đích thân đi trước. Không chỉ có đứng hàng Bắc Hoang thập kiệt, hơn nữa còn có thể trở thành là đạo nhất học cung đệ tử. "Trần Thanh Nguyên, ngươi người này khẳng định rất thú vị." Trưởng Tôn Phong Diệp liền thích cùng loại này người thú vị đánh giao đạo, để không có gì lạ sinh hoạt có thể được một tia thú vị. Đông viện, khách điện. Chính nằm ở trên giường nghỉ ngơi Trần Thanh Nguyên, bỗng nhiên cảm giác được một tia xa lạ khí tức chậm rãi tới gần, chân mày hơi nhíu lại. Do dự một cái, Trần Thanh Nguyên dự định đi ra ngoài nhìn nhìn. Mở cửa, cả người bạch y anh chàng đẹp trai xuất hiện ở trước mắt. "Ta đệ, tại sao là cái tên này?" Trần Thanh Nguyên nhận ra trưởng Tôn Phong Diệp, nội tâm kinh ngạc thốt lên. "Tại hạ là Phiêu Miểu cung trưởng Tôn Phong Diệp, gặp Trần công tử." Trưởng Tôn Phong Diệp quan sát tỉ mỉ Trần Thanh Nguyên, ánh mắt thâm thúy, khóe môi nhếch lên một vệt để người như một xuân phong tiêu dung. Hắn từ Trần Thanh Nguyên trên người nghe thấy được một tia quen thuộc mùi vị, hình như đã từng có một lần gặp nhau. Cẩn thận hồi tưởng một phen, đông nhiên tỉnh ngộ. Quang thời gian trước Ngô Quân Nôn cùng trưởng Tôn tiến nước chiến, trưởng Tôn Phong Diệp phát hiện một cái người thú vị, ăn mặc một mạc, cố ý che lấp bên ngoài. Khi đó, trưởng Tôn Phong Diệp còn đòi một bầu rượu nước. "Ta không là, ngươi nhận nhầm người." Nói, Trần Thanh Nguyên liền trực tiếp lùi tới trong nhà, đem cửa phòng đóng lại. Đứng tại ngoài phòng trưởng Tôn Phong Diệp, ở trong gió mát luồn ngang. Chương 124, nhân vật hết sức nguy hiểm. Trưởng Tôn Phong Diệp huyễn tưởng qua các loại cùng Trần Thanh Nguyên gặp mặt hình tượng, chưa bao giờ nghĩ lát nữa là như vậy. Bị Trần Thanh Nguyên từ chối ở ngoài cửa. Cái tên này, quả nhiên khác với tất cả mọi người. Nín nửa ngày, trưởng Tôn Phong Diệp cũng không tức giận, trái lại đối với Trần Thanh Nguyên hứng thú càng thêm nồng hậu. Đổi lại là những người khác, nào dám như vậy đối đãi mình. "Trần công tử, ta tới này không có ác ý, chỉ nghĩ cùng ngươi biết một cái." Trưởng Tôn Phong Diệp nói lớn tiếng nói. Trong nhà, Trần Thanh Nguyên ngồi phía trên cái ghế, vẻ mặt bất đắc dĩ, thấp giọng tự nói, sớm như vậy cùng trưởng Tôn Phong Diệp gặp mặt, có thể không là một chuyện tốt. Có thể bị Bắc Hoang vô số người công nhận là thập kiệt đứng đầu, trưởng Tôn Phong Diệp tuyệt đối không có ở bề ngoài thấy như vậy nho nhã. Kiêng kỵ. Trần Thanh Nguyên không muốn cùng trưởng Tôn Phong Diệp có quá nhiều gặp nhau, chí ít hiện tại không được. Thực lực của tự thân quá yếu, mọi việc đều phải cẩn thận. "Nếu như Trần công tử hôm nay bất tiện gặp mặt, ngày khác ta tiến về phía trước đạo nhất học cùng, lại tới thăm." Nửa ngày không có trả lời, trưởng Tôn Phong Diệp lần thứ hai nói. Sau khi nghe xong, Trần Thanh Nguyên không cách nào, không thể làm gì khác hơn là mở cửa phòng ra, "Trưởng Tôn công tử mời đến đi." Lấy trưởng Tôn Phong Diệp thực lực cùng địa vị, đủ có thể đại biểu Phiêu Miểu Thánh Địa. Như hắn thật muốn bái phỏng, đạo nhất học cung tuy rằng nằm ở địa vị siêu nhiên, nhưng cũng không thể không nhìn. Sớm muộn đều được gặp mặt, Trần Thanh Nguyên trốn không thoát. "Đa tạ." Trưởng Tôn Phong Diệp khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, cất bước đi tới trong nhà. Sau đó, hai người ngồi ở phòng khách bên trong, bốn mắt tương đối. Trên bàn bày phóng vừa ngâm nước tốt trà thơm, một tia trà khói từ trong bầu bay lên, mùi thơm thoang thoảng xông vào mũi. Nghe danh không bằng gặp mặt, Trần công tử quả nhiên anh tuấn phi phàm, chính là thế gian ít có tuấn kiệt. Trưởng Tôn Phong Diệp vẫn đang quan sát Trần Thanh Nguyên, tựa hồ muốn đem lột ra cẩn thận nhìn một cái, khóe môi nhếch lên tiểu dung, khen một câu: "Không cần nói những lời khách sáo này, ngươi có chuyện gì?" Trần Thanh Nguyên từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác, trầm giọng nói: "Trước đây Bắc Hoang thập kiệt mới danh sách, Trần công tử lấy thiên linh cảnh tu vi đứng hàng trong đó, chính là tiền lệ. Đến sau, Trần công tử lại thành đạo nhất học cung đệ tử, để tại hạ càng là giật mình, thật là ngưỡng mộ, chỉ cầu quen biết, không có ý khác. Có thể tại Thiên Nguyên bên trong đợi trăm năm còn có thể sống sót mà đi ra ngoài, vốn dĩ là một cái kỳ tích. Ai biết Trần Thanh Nguyên phía sau biểu hiện càng thêm xuất chúng, để xa tại Nhân Linh tinh vực trưởng Tôn Phong Diệp đều có châu nghe nói, đều là bất ngờ. Nếu như có thể, Trần Thanh Nguyên cũng không nghĩ lộ liêu như vậy. Nhưng là, hắn càng nghĩ biết điều làm việc, càng là không làm nổi, phảng phất trong vô hình có một bàn tay lớn đem Trần Thanh Nguyên đẩy tới đại thế làn sóng hàng đầu. Cũng không phải là bất ngờ, mà là Trần công tử thực lực." Trưởng Tôn Phong Diệp mở ra trong tay quả giấy, nhẹ nhàng kích động, cười yếu ớt một tiếng: "Ta không có gì thực lực." Trần Thanh Nguyên khiêm tốn nói: "Trần công tử quá khiêm nhường." Trưởng Tôn Phong Diệp tin tưởng nhãn lực của chính mình, sẽ không nhìn nhầm người. Cái kia loại đến từ sâu trong linh hồn rung động, phóng tầm mắt toàn bộ Bắc Hoang, bạn cùng lứa tuổi bên trong chỉ có Trần Thanh Nguyên có thể làm được. Dù cho là những thứ khác Bắc Hoang thập kiệt, tại Trưởng Tôn Phong Diệp trong mắt của cũng chẳng qua là một cái hơi hơi mạnh chút thiên kiêu thôi, không có gì ghê gớm. Chỉ có Trần Thanh Nguyên tương đối đặc thù, thần bí khó lường, trên người hình như bị một tầng sương mù dày bọc lại, căn bản không cách nào thấy rõ. Chúng ta cũng coi như là nhận thức, không có chuyện gì, ngươi tiểu đi ra ngoài đi. Theo ta được biết, Trưởng Tôn công tử hiện tại cần phải muốn cùng Tống tiểu thư bồi dưỡng cảm tình, mà không phải theo ta chờ cùng nhau. Trần Thanh Nguyên rơi xuống trục khách lệnh, cùng Trưởng Tôn Phong Diệp ở chung, cho Trần Thanh Nguyên không nhỏ áp lực. Đừng nhìn Trưởng Tôn Phong Diệp nho nhã hiền lành, trong xương đồ vật không có cách nào che lấp, thủ đoạn tàn nhẫn vô tình, thực lực sâu không lường được. Chỉ là một cái ánh mắt đối diện, Trần Thanh Nguyên tiểu biết Trưởng Tôn Phong Diệp tương lai sẽ là hắn tại Bắc Hoang đại địch. Giống như Trưởng Tôn Phong Diệp như vậy người, phóng tại Đế Châu cũng là đứng tại đỉnh phong tồn tại, không thể khinh thường. Lần trước ta uống Trần công tử một bầu rượu, lần này nên ta mời. Vất vả dễ dàng cùng Trần Thanh Nguyên gặp mặt, Trưởng Tôn Phong Diệp không nghĩ sớm như vậy ly khai, không để ý Trần Thanh Nguyên không ưa thái độ, tự mình lấy ra hai bình thượng cấp rượu ngon, đem bày ở trên bàn. Nghe được lời này, Trần Thanh Nguyên trái tim khẽ hơi trầm xuống một cái. Câu nói này ẩn chứa thâm ý, mang ý nghĩa lần trước Trần Thanh Nguyên cải trang bị Trưởng Tôn Phong Diệp khám phá. Muốn biết, Trần Thanh Nguyên nhưng là dùng vòng ngọc che lại tự thân khí tức a. Vô số hàng đầu đại năng cũng không thể nhìn thấu, lại bị Trưởng Tôn Phong Diệp một chút nói toạc ra. Hắn là làm sao làm được? Trần Thanh Nguyên ánh mắt ngưng lại, làm xong các loại đột phát tình huống chuẩn bị. Cũng còn tốt nơi này là Tống gia địa bàn, chắc hẳn Trưởng Tôn Phong Diệp không có khả năng động thủ. Nếu không, Trần Thanh Nguyên phòng trường được nhức đầu. Mời dùng. Trưởng Tôn Phong Diệp đem hai bầu rượu nước mở ra. Không được, cá nhân ta khá là yêu thích uống trà, đa tạ Trưởng Tôn công tử hảo ý. Trần Thanh Nguyên lo lắng tiểu thủy có vấn đề, trực tiếp cự tuyệt. Tống gia lão tộc trưởng tặng rượu, Trần Thanh Nguyên không cần lo lắng, bởi vì giống cái kia loại tầng thứ nhân vật, nghĩ muốn đối phó Trần Thanh Nguyên không cần sử dụng bẩn thỉu thủ đoạn, một bàn tay liền được, đơn giản thô bạo. Nhưng là Trần Thanh Nguyên đối với Trưởng Tôn Phong Diệp không quá giải, không thể không đề phòng. Sau đó, Trần Thanh Nguyên rót cho mình một chén trà nước, khẽ mím môi một khẩu. Được. Trưởng Tôn Phong Diệp nhìn thấu Trần Thanh Nguyên trong lòng lo lắng, không có cảm giác được lúng túng, chuyện cho vui vẻ, vậy lần sau lúc gặp mặt, ta cho Trần công tử mang một ít trà ngon nước. Kỳ thực, Trưởng Tôn Phong Diệp không gian đồ vật bên trong có rất nhiều là trà. Hắn rõ ràng bản thân cùng Trần Thanh Nguyên vừa rồi quen biết, khẳng định không có thể được Trần Thanh Nguyên tín nhiệm, lấy ra nước trà cũng nhất định sẽ bị cự tuyệt, không cần thiết đem cục diện làm được càng thêm lúng túng. Cứ như vậy, hai người rơi vào trầm mặc, lẫn nhau xem kỹ đối phương, các có suy nghĩ. Qua nửa canh giờ, Trưởng Tôn Phong Diệp hai bầu rượu nước uống xong, chậm rãi đứng dậy, rượu uống xong, tại hạ cáo từ trước. Đi thong thả, không tiễn. Trần Thanh Nguyên gật đầu, vẻ mặt lạnh nhạt. Chờ đến Trưởng Tôn Phong Diệp rời đi sau đó, Trần Thanh Nguyên căng thẳng tiếng lòng hơi hơi đã thả lòng một chút. Thực sự là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm a. Trần Thanh Nguyên ánh mắt biến được thật là nghiêm nghị, lẩm bẩm nói. Vừa mới chung nhau thời gian, Trần Thanh Nguyên nghe thấy được một tia nguy hiểm mùi vị, đến từ Trưởng Tôn Phong Diệp. Muốn biết, Trưởng Tôn Phong Diệp vẫn thu liễm chính mình khí tức, nhưng vẫn là để Trần Thanh Nguyên cảm thấy khó chịu. Nếu như Trưởng Tôn Phong Diệp hiện lộ ra bộ mặt thật, khẳng định 10 phần khủng bố. Người thú vị. Trải qua một lần này gặp mặt, Trưởng Tôn Phong Diệp không có bởi vì Trần Thanh Nguyên lạnh lùng thái độ mà không thích, ngược lại còn hết sức hài lòng, đang mong đợi lần sau gặp mặt thời khắc. Hai người lần thứ nhất gặp mặt, Trưởng Tôn Phong Diệp đương nhiên không nhận ra Trần Thanh Nguyên thân phận thực sự, chỉ là cảm giác được có một chút không bình thường mùi vị. Thêm vào lần này gặp lại, mới để Trưởng Tôn Phong Diệp suy đoán đi ra. Dù vậy, cũng có thể thuyết minh Trưởng Tôn Phong Diệp yêu nghiệt. Cùng lúc đó, Tống gia cùng Phiêu Miểu Thánh Địa tiệc rượu kết thúc, có người đề nghị để hai nhà trẻ tuổi người luận bàn một cái, sinh động bầu không khí, cũng có thể xúc tiến người tuổi trẻ trưởng thành. Có thể. Hai phe thế lực người nắm quyền châm trước một cái, gật đầu đồng ý. Chương 125, Trần Thanh Nguyên cùng Trưởng Tôn Phong Diệp chuẩn bị luận bàn. Tống gia tiền điện bên trong, bày một cái hình tròn to lớn võ đài, đường kính đạt đến vài mét. Lôi đài bên ngoài bố trí có kết giới, có thể giảm thiểu thần thông đạo thuật mang tới ảnh hưởng, cũng có thể bảo vệ đối chiến người tính mạng. Đây là hai nhà trong đó hữu hảo luận bàn, đừng vội náo xảy ra nhân mạng. Tống gia tiểu bối cùng Phiêu Miểu Thánh Địa mang tới chân truyền đệ tử bắt đầu so đấu, mặc dù có một ít nhỏ ma sát, nhưng chỉnh thể vẫn là một cái tương đối hòa hài cục diện. Náo loạn mấy ngày, hai nhà thua thắng nửa nọ nửa kia. Vừa vặn như vậy, nhất định là thế hệ trước trong bóng tối an bài, ai cũng đừng mất mặt. Giang hồ không là đánh đánh giết giết, là đạo lý đối nhân xử thế. Người có thể đánh, trừ phi có thể ngăn chặn toàn bộ thiên hạ. Nếu không không có bằng hữu, sớm muộn ngã xuống ngã lộn nào. Tống Ngưng Yên cùng Trưởng Tôn Phong Diệp bọn người ở đây, nhìn trên lôi đài tranh đấu, làm hao mòn thời gian. Tiền điện bên trong khi thì phát sinh sang sảng tán dương tiếng cười, đều là hai nhà trưởng lão tại lẫn nhau khen tặng, nói cái gì có người nối nghiệp, thiên tư xuất chúng, nội tính phi phàm chờ chút. Đối với loại này tràng diện, trưởng tôn Phong Diệp trước đây rất không có hứng thú, bất quá hôm nay đúng là đến hứng thú rất lớn. Đợi đến hai nhà tràng diện lời nói xong, giao đấu tiến trình cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Trưởng tôn Phong Diệp đứng lên, dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Phong Diệp, làm sao vậy? Phiêu Miểu Cung đại trưởng lão hỏi dò. Nếu là giữa những người tuổi trẻ so tài, ta muốn thử xem. Trưởng tôn Phong Diệp quét mắt mọi người một chút, khẽ cười nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường im miệng. Không ít người biến sắc, bao quát hai nhà cao tầng. Đừng hồ đồ, mau mau ngồi xuống. Đại trưởng lão mau mau truyền âm cho trưởng tôn Phong Diệp, nghiêm khắc nói. Trưởng tôn Phong Diệp ra tay, đây không phải là đập Tống gia chàng tử mà. Tuy rằng Tống gia thiên kiêu có không ít, nhưng thật không có có một cái có thể cùng trưởng tôn Phong Diệp so tay. Chính là bởi vì Tống gia này một đời thời kỳ giáp hạt, cho nên mới nghĩ thông ra, phòng ngừa xuất hiện đứt đoạn tình huống. Trưởng lão, ta thật lòng, không có nói đùa. Trưởng tôn Phong Diệp quay đầu lại liếc mắt nhìn đại trưởng lão, vẫn chưa sử dụng truyền âm, mà là nói thẳng ra. Người ở tại chàng tu vi không yếu, dù cho trưởng tôn Phong Diệp không có khách khí để thanh âm, cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Tống gia đại bộ phận cao tầng nhăn lại đầu lông mày, ám đạo trưởng tôn Phong Diệp chẳng lẽ không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế sao? Nếu như Tống gia ứng chiến, không ai có thể cùng trưởng tôn Phong Diệp tranh tài. Nếu như không chiến, chuyến đi chẳng phải là làm mất mặt Tống gia mặt? Bất kể là loại tình huống nào, đối với Tống gia đều không chỗ tốt. Trong lúc nhất thời, trang diện có vẻ hơi cứng ngắc. Ta có một cái coi trọng đối thủ, cũng không phải là hồ đồ. Vừa là giữa những người tuổi trẻ luận bàn, như vậy thì không nên hạn chế ở Tống gia cùng Phiêu Miểu Cung. Trưởng tôn Phong Diệp hướng về lôi đài phương hướng đi đến, quay về mọi người nói ra. Ta nghe nói đạo nhất học cung Trần Thanh Nguyên đang Tống gia làm khách, vì sao không mời hắn đi ra tham dự việc này đâu? Rào. Nhất thời, điện bên trong một trận xôn xao, mọi người lộ ra kinh ngạc mà dị thường phong phú vẻ mặt. Mọi người đều biết, Trần Thanh Nguyên chính là một vị cực kỳ đặc thù Bắc Hoang thập kiệt, không ít người đối với hắn có hiếu kỳ, thậm chí còn có thật nhiều tuổi trẻ thiên kiêu nghị đánh bại Trần Thanh Nguyên, đem cho rằng là đá kê chân thượng vị. Bắc Hoang thập kiệt trong đó luật bản, khẳng định 10 phần đặc sắc, mọi người tâm sinh mong đợi. Thế nhân đều nói trưởng tôn Phong Diệp thực lực mạnh đến đáng sợ, nhưng lại chưa bao giờ có người ngoài tận mắt chứng kiến qua. Nếu như lần này có thể bước được trưởng tôn Phong Diệp sử dụng lá bài tẩy, cũng có thể thỏa mãn bạn cùng lứa tuổi lòng hiếu kỳ. Hán, đánh thắng được trưởng tôn Phong Diệp sao? Tống Ngưng Yên nguyên bản giống như một gỗ miếng đầu ngồi, mặt không hề cảm xúc. Giờ khắc này, trong mắt của nàng lập loè dị thải, trước mắt nổi lên Trần Thanh Nguyên bất cần đời răng dấp, rất khó tưởng tượng đến Trần Thanh Nguyên nghiêm túc một trận chiến hình tượng. Trước mấy ngày có người tiến về phía trước khách điện đi mời Trần Thanh Nguyên quan sát, đáng tiếc bị Trần Thanh Nguyên không chút do dự cự tuyệt. Đánh nhau chuyện như vậy, tốt nhất đừng đi tham gia trò vui, không cẩn thận tiểu liên lụy đến chính mình. Nếu như trưởng tôn Phong Diệp không có ở đây, Trần Thanh Nguyên đúng là rất có hứng thú đi nhìn. Trần công tử chính là ta Tống gia khách nhân, sợ là không tốt thỏa mãn trưởng tôn công tử yêu cầu. Tộc trưởng Tống Tu Phong trầm ngâm nói, ta chỉ là đề nghị một cái, cho tới có thể thành công hay không, dù sao cũng phải nghe một chút Trần công tử ý nghĩ đi. Trưởng tôn Phong Diệp rất nghĩ cùng Trần Thanh Nguyên tranh tài một cái, dù cho chỉ là đơn giản luật bản, cũng có thể càng nhiều hơn hiểu rõ một cái. Này, Tống Tu Phong rơi vào trầm mặc, kỳ thực hắn cũng có một tia mong đợi. Chỉ bất quá, chuyện này liên lụy đến Trần Thanh Nguyên, Tống gia không thể lung tung làm quyết định. Ta đi mời một cái Trần công tử, nói không chắc hắn cũng đồng ý. Không có chờ Tống Tu Phong nói chuyện, trưởng tôn Phong Diệp thanh nhã nở nụ cười, xoay người liền đi trước khách điện phương hướng. Tiếp theo, tiền điện bên trong vang lên không nhỏ tiếng bàn luận. Không chỉ có là người trẻ tuổi hưng phấn, hơn nữa liền không ít lao gia hỏa cũng lộ ra thần sắc mong đợi. Dù sao cũng chuyện này không có quan hệ gì với Tống gia, tất cả đều là trưởng tôn Phong Diệp nhắc lên. Tống Tu Phong trong lòng thầm nói, cũng nghĩ nhìn nhìn có thể bị dư phó viện trưởng thu làm đồ đệ Trần Thanh Nguyên, đến tột cùng có mấy phần bản lĩnh. Khách điện bên ngoài, trưởng tôn Phong Diệp thân mang một bộ bạch y, không dính một hạt bụi. Trần công tử, ta lại tới nữa rồi. Trưởng tôn Phong Diệp nói lớn tiếng nói. Cái tên này âm hồn bất tán a. Đang trong nhà ngồi xếp bằng tu luyện Trần Thanh Nguyên, tâm tình phiền muộn. Tống gia cùng Phiêu Miểu cung trẻ tuổi người chính đang luận bàn, đúng là kẻ nhạt. Ta có chút ngứa tay, đưa ra cùng Trần công tử tình bạn luận bàn một cái, không biết Trần công tử ý như thế nào. Trưởng tôn Phong Diệp nói tiếp nói, ngươi có bệnh a? Ta mới không đi. Lần này, Trần Thanh Nguyên không có cách nào giữ yên lặng, mắng một câu. Đây không phải là bắt nạt người mà, tục truyền trưởng tôn Phong Diệp đã tu luyện đến hóa thần cảnh, mà Trần Thanh Nguyên vừa mới bước vào nguyên anh kỳ. Thật muốn một trận chiến, Trần Thanh Nguyên trừ phi bại lộ ba đan thánh phẩm lá bài tẩy, nếu không không có khả năng có chống lại thực lực. Ba đan thánh phẩm tuyệt đối không thể hiện rõ ở người ngoài trước mắt, đưa tới hậu quả thật là đáng sợ. Trần công tử có thể nào táo bạo như vậy, chúng ta chỉ là đơn giản luận bàn một cái, chỉ đến thế mà thôi. Trưởng tôn Phong Diệp tính khí vô cùng tốt, thiếu dung sán lạ. Ta tại sao muốn thỏa mãn đánh với ngươi một trận ác thú vị? Nói cái gì Trần Thanh Nguyên cũng không muốn đánh, chuyện không có nắm chắc, đây không phải là tìm cho mình chịu tội. Cùng cảnh giới một trận chiến, tuyệt không để Trần công tử chịu thiệt. Trưởng tôn Phong Diệp liền vội vàng nói, không đi. Trần Thanh Nguyên cự tuyệt âm thanh lần thứ hai truyền đến, đánh nhau với ngươi, chỗ tốt gì đều không có. Như vậy chúng ta có thể hạ chút tiền đặt cược, chỉ cần Trần công tử thắng rồi, nguyện tặng hơn 1000 khối thượng phẩm linh thạch. Nếu ngươi thất bại, thì không cần như vậy. Suy tư một cái, trưởng tôn Phong Diệp đưa ra một cái đối với Trần Thanh Nguyên có lợi kiến nghị. Hơn 1000 khối linh thạch, nhìn không nổi ai đó. Trần Thanh Nguyên nổ nước bọt một câu. Ê, trưởng tôn Phong Diệp sững sờ, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Một vạn khối thượng phẩm linh thạch, cộng thêm một cái thượng đẳng phẩm chất linh bảo. Hơn nữa, bất luận ai thua ai thắng, ngươi đều phải cho ta. Nếu như ngươi có thể đáp ứng, ta ngược lại là có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi, cùng ngươi luận bàn một cái. Cùng cảnh giới một trận chiến, Trần Thanh Nguyên đúng là không có quá lớn kiến kỵ, nhân lúc thời cơ này thăm dò một cái trưởng tôn Phong Diệp sâu cạn, có thể kiếm một món hời, cớ sao mà không làm. Này, nhiều lắm đi. Trưởng Tôn Phong Diệp khẽ miệng một đánh, thầm nói Trần Thanh Nguyên cũng quá tham. Linh thạch còn nói được, một cái thượng đẳng linh bảo nhưng là có chút đau lòng. Không đáp ứng thì thôi, đừng tới phiền ta. Trần Thanh Nguyên ăn chắc hắn, bày làm ra một bộ không nhịn được dáng vẻ. Do dự một cái, Trưởng Tôn Phong Diệp gật đầu đáp ứng, được, một lời đã định. Tiểu tử, ngươi nếu như sớm nói cùng cảnh giới một trận chiến, không ra giá tiền ta cũng muốn cùng ngươi chiến trên một hồi. Bác Hoang Thập Kiệt đứng đầu, nhìn ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Lại kiếm một bút, Trần Thanh Nguyên tâm tình vui thích mở cửa phòng ra. Chương 126, lên lôi đài, bắt đầu tranh tài. Còn có một chút, nếu đây chỉ là luật bàn, vậy thì đừng nghịch được quá. Nay chiến nhiều nhất chỉ đấu cái 500 hiệp, như không thể phân ra thắng bại, cũng nhất định phải ngừng chiến. Trần Thanh Nguyên chỉ muốn thăm dò một cái Trưởng Tôn Phong Diệp thực lực, tạm thời vẫn chưa muốn cùng hắn chết dập đầu. Bọn họ trong đó chung quy sẽ có chân chính một trận chiến, nhưng cũng không phải hiện tại. "Tốt, ta đồng ý." Trưởng Tôn Phong Diệp cũng không muốn bại lộ quá nhiều, vui vẻ tiếp thu. Liền, hai người cùng nhau đi tới Tống gia tiền điện. Trần Thanh Nguyên đáp ứng một trận chiến tin tức từ lâu truyền đến điện bên trong, dẫn đến tất cả mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc, mong đợi đến cực điểm. Hai vị Bắc Hoang thập kiệt đấu tranh, đây chính là không thấy nhiều, hơn nữa còn là thập kiệt bên trong lớn nhất tranh cãi hai người. Phiêu Miểu Thánh địa cao tầng cũng không tiếp tục ngăn trở, tùy ý Trưởng Tôn Phong Diệp vì đó. Dù sao, bọn họ cũng nghĩ nhìn Trần Thanh Nguyên dựa vào cái gì có thể bị đạo nhất học cung phó viện trưởng coi trọng. Chờ đến Trần Thanh Nguyên bước vào điện bên trong, lập tức đưa tới tất cả mọi người nhìn kỹ. Nguyên Anh cảnh tu vi, ngược lại cũng không tồi. Có người nói Trần Thanh Nguyên tu vi mất hết, dùng ngăn ngắn vài chục năm liền lại tu luyện đến Nguyên Anh kỳ, thực tại không dễ. Bất quá, hắn nghĩ cùng Phiêu Miểu Thánh tử so tay, vẫn là trên lệch không ít. Trận chiến này không chỉ có thể nhìn thấy Trưởng Tôn Phong Diệp năng lực, hơn nữa cũng có thể kiến thức một cái Trần Thanh Nguyên sâu cạn. Tống gia cùng Phiêu Miểu Thánh địa người đều sinh ra hứng thú thật lớn, ánh mắt không ngừng mà đánh giá võ đài trên đứng hai người, thật là mong đợi. Nào đó một bên chỗ ngồi, Tống Ngưng Yên mím chặt môi, xem ra có mấy phần khẩn trương. Tại Tống Ngưng Yên trong ấn tượng, còn chưa từng gặp Trần Thanh Nguyên ra tay, bản năng cho rằng Trần Thanh Nguyên không có khả năng cùng thành danh đã lâu Trưởng Tôn Phong Diệp có lực đánh một trận. Năm đó tại Đạo Nhất Học Cung bị Hắc Mãng đánh tơi bời thời điểm, đó là một phương diện chịu đòn, căn bản không nhìn ra Trần Thanh Nguyên thực lực. Lại nói, bị đòn thời điểm, Tống Ngưng Yên tự lo không xong, cái nào có tâm tư đi quan tâm Trần Thanh Nguyên. Làm phiền Tống gia ra tay, đem trên lôi đài cấm chế áp chế tại Nguyên Anh cảnh sơ kỳ. Trưởng Tôn Phong Diệp hướng về Tống gia cao tầng phương hướng chắp tay hành lễ, đưa ra yêu cầu này. Ồ, Tống gia chúng trưởng lão hơi run run, hiểu Trưởng Tôn Phong Diệp đây là muốn cùng Trần Thanh Nguyên cùng cảnh giới một trận chiến, sinh ra mấy phần kính phục, được. Lập tức, một vị trưởng lão ra tay, hơi hơi cải biến một dưới trên lôi đài cấm chế. Tiếp theo, Trưởng Tôn Phong Diệp giải khai trên người đặc hữu bí pháp, tản mát ra Nguyên Anh cảnh sơ kỳ khí tức. Cho tới chân chính cảnh giới, tu sĩ tầm thường không thấy được, bất quá ở đây có không ít hàng đầu đại năng, đúng là có thể thông qua một ít dấu vết đoán ra được một cách đại khái, tính toán Trưởng Tôn Phong Diệp đã tu luyện đến hóa thần cảnh. Trần Thanh Nguyên không có hết sức che lấp tự thân tu vi, chỉ là dùng vòng ngọc che lại thể nội kim đan bản tướng. Liên quan với ba viên thánh phẩm kim đan chuyện này, quyết không thể hiện rõ ở đời, tối thiểu đợi đến Trần Thanh Nguyên có thực lực nhất định mới có thể hiện lộ. Cùng cảnh giới một trận chiến, đổ là có chút mà ý tứ. Vừa nãy hai nhà hữu hảo luận bàn thuần túy là trang giả vờ giả vịt, lẫn nhau khen tặng. Trước mắt trận chiến này, thật sự nhấc lên toàn bộ người mong đợi cảm giác, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Trong đám người, lão gia chủ Tống Vấn Tiên ẩn giấu ở trong bóng tối, không có bị bất luận người nào phát hiện. Tên tiểu tử này là Thanh Tông chuyên nhân, sẽ không có ở bề ngoài thấy đơn giản như vậy đi. Tống Vấn Tiên ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào Trần Thanh Nguyên, âm thầm nói: "Trên lôi đài, Trần Thanh Nguyên cùng Trưởng Tôn Phong Diệp bốn mắt tương đối, bầu không khí từ từ nghiêm nghị. Ngươi linh binh đạo bảo đâu?" Để tỏ lòng đối với Trần Thanh Nguyên tôn trọng, Trưởng Tôn Phong Diệp lấy ra một thanh trường kiếm màu xanh. Trần Thanh Nguyên hai tay chống trơn, nhẹ giọng nói ra: "Không có gì binh khí tiện tay, tạm tạm đánh đi." Cái kia đem lai lịch không biết màu bạc trường thương, Trần Thanh Nguyên cũng không dám tùy tiện lấy ra. Căn cứ suy đoán của hắn, ngân thương định nhưng mà dính dấp to lớn nhân quả, như không tất yếu, không thể lấy ra. Cho tới tu di giới chỉ bên trong các loại binh khí, đều là một ít lên không được thai diện đồ vật, rất không thích hợp. Nói tới linh bảo, Trần Thanh Nguyên cảm giác được lần này về tới đạo nhất học cùng, đúng là phải đến hướng sư phụ đòi hỏi một chút. Trước Trần Thanh Nguyên chỉ là tại tu luyện đạo thuật cùng tăng cao tu vi, không có tới được kịp đi chọn linh binh đạo khí. Ngươi dùng binh khí gì? Trưởng Tôn Phong Diệp vất vả dễ dàng thuyết phục Trần Thanh Nguyên cùng mình luận bàn, sao có thể như thế đơn sơ, nhất định muốn nghiêm túc đối đãi. Cũng có thể. Hơn 100 năm trước Trần Thanh Nguyên, tu hành là quyền pháp, đối với binh khí chi đạo không quá quen luyện. Trải qua cô gái áo đỏ dạy dỗ, đao kiếm thương kích chờ binh khí, đều đã tới tinh thông cảnh giới. Kiếm, có thể được. Trưởng Tôn Phong Diệp hỏi dò. Có thể. Trần Thanh Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Nhiều năm trước tại Phù Lưu Tinh vực thời điểm, Trần Thanh Nguyên từng cùng Thiên Ngọc Tông Tần Ngọc Đường có qua một trận chiến, sử dụng chính là kiếm thuật. Bất quá, chuyện kia căn bản không vào được Bắc Hoang đại nhân vật trong mắt của, tự nhiên không có nghe nói. Cho ngươi mượn một kiếm. Trưởng Tôn Phong Diệp từ mang theo người không gian bảo khí bên trong lấy ra một thanh màu đen tam xích kiếm, đem ném cho Trần Thanh Nguyên, đánh xong nhớ trả cho ta. Thanh kiếm này là Trưởng Tôn Phong Diệp bảo kiếm một trong, cực kỳ quý giá. Đồng thời, kiếm này còn cần đánh bóng một quãng thời gian rất dài, vẫn chưa nhận chủ. Nhìn này thanh hắc kiếm rơi xuống Trần Thanh Nguyên trong tay, Phiêu Miểu cung cao tầng hơi thay đổi sắc mặt. Thanh kiếm này đến từ một chỗ bí cảnh, nếu như có thể chữa trị, phải là đương thời sắc bén nhất bảo kiếm một trong. Trưởng Tôn Phong Diệp dĩ nhiên đem kiếm này cấp cho Trần Thanh Nguyên, thuyết minh hắn cực kỳ xem trọng Trần Thanh Nguyên. Nhiều năm qua, Phiêu Miểu cung bên trong không ít kiếm tu trưởng lão đưa ra mượn kiếm nhìn qua yêu cầu, đều bị Trưởng Tôn Phong Diệp cự tuyệt. Thanh kiếm này, rất tốt. Trần Thanh Nguyên bên phải tay nắm chặt ba thước hắc kiếm, tối đầu một nhìn, trên thân kiếm mặt có mấy đạo sâu sắc dấu vết, lâu trải qua tang thương. Lấy ra ngươi chân chính bản lĩnh, không nên để ta thất vọng. Này chiến tướng lên, Trưởng Tôn Phong Diệp thu hồi ngày thường nho nhã răng rắc, khóe miệng tiêu dung cũng đã tiêu tan không gặp, biến được 10 phần nghiêm túc, ánh mắt tắc liệt. Trần Thanh Nguyên mua mấy lần trong tay hắc kiếm, bất cần đời biểu hiện đột nhiên biến mất, vẻ mặt nghiêm túc, khác nào đã biến thành một người khác. Như vậy nghiêm túc Trần Thanh Nguyên, Tống Ngưng Yên vẫn là lần đầu nhìn thấy, không khỏi sững sờ một cái. Chen. Theo Trần Thanh Nguyên chậm rãi nâng lên tam xích kiếm, một đạo tiếng kiếm reo vang lên, bốn phía hư không vặn mèo, kiếm thế tùy theo đánh về phía trước mặt Trưởng Tôn Phong Diệp. Phản phát quy chân cảnh giới, bạn cùng lứa tuổi bên trong thật là hiếm thấy. Trưởng Tôn Phong Diệp một chút nhìn thấu Trần Thanh Nguyên kiếm đạo cảnh giới, ánh mắt nóng lòng muốn thử. Kiếm đạo cảnh giới, đang đường nhập thất, người kiếm hợp là một, phản phát quy chân, không có kiếm cảnh giới. Thế hệ trẻ kiếm tu, có thể tu luyện tới người kiếm hợp làm một cũng đã là thật tốt tư chất. Nghĩ tại ngăn ngắn mấy trăm năm lĩnh ngộ ra phản pháp quy chân kiếm ý, độ khó cực cao. Phóng tầm mắt bác hoang, thế hệ trẻ kiếm tu có thể đi đến này cảnh người, chắc chắn sẽ không vượt qua một bàn tay số lượng. Bá. Trưởng Tôn Phong Diệp bảo kiếm trong tay run rẩy mấy lần, làm như hưng phấn. Đó lấy, hắn nâng kiếm xông về Trần Thanh Nguyên, ở tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Chương 127, chiến đấu kịch liệt, Trưởng Tôn Phong Diệp thứ hai nhân cách. Trong chớp mắt, Trưởng Tôn Phong Diệp cùng Trần Thanh Nguyên đồng thời ra chiêu, hai thanh bảo kiếm mũi kiếm tương đối, nhân cường đại kiếm thế mà không có va chạm, cách xa nhau nửa thước. Xì xì. Võ đài trên tạo thành bao lớn, hai người bốn phía hư không phá nát, hai loại bất đồng kiếm ý tại dò xét lẫn nhau, như nước lửa không thể hòa vào nhau. Chỉ dựa vào chiêu kiếm này bộc phát ra uy thế, mọi người liền biết hai người kiếm đạo đều nằm ở phản pháp quy chân cảnh giới, tương đối kinh ngạc. Thiên tài kiếm đạo a. Thống ra một cái nào đó trưởng lão cảm thán nói. Đông Long. Giang co chốc lát, nhân cường đại kiếm uy va chạm mà dẫn đến hai người rút lui. Trần Thanh Nguyên ánh mắt ngưng lại, đối với Trưởng Tôn Phong Diệp bày ra thực lực cũng không ngoài ý muốn. Thậm chí, đây chỉ là Trưởng Tôn Phong Diệp băng sơn một góc. Oeng. Chớp mắt thời khắc, Trần Thanh Nguyên lại ra tay rồi, kiếm ra như long, hàn quang chói mắt. Trưởng Tôn Phong Diệp vung kiếm mà ra, nhẹ nhõm chặn lại. Sau đó, Trưởng Tôn Phong Diệp thi triển ra một đạo kiếm quyết, lưng sau ngưng tụ ra hơn trăm ánh kiếm, toàn bộ nhắm ngay Trần Thanh Nguyên, lạnh lẽo âm trầm cực kỳ. Sắc. Theo Trưởng Tôn Phong Diệp một tiếng rơi xuống, trăm ánh kiếm cùng phát. Trẻ tuổi nhìn thấy tình cảnh này, đều kinh hồn bạt vía. Nếu là bọn họ đứng tại trên lôi đài, cùng cảnh giới một trận chiến, sợ là liền một kiếm đều không tiếp nổi, huống chi là hơn trăm kiếm. Trần Thanh Nguyên không hề sợ hãi, vẫn đợi đến ánh kiếm dồn đến quanh thân 10 trượng bên trong, này mới có hành động. Nâng kiếm, hướng về phía trước một điểm. Vụ. Một đạo hình cầu tròn kiếm khí bình phong thình lình xuất hiện, đem Trần Thanh Nguyên hộ tại bên trong. Tùy ý Trưởng Tôn Phong Diệp ra chiêu, cũng phá không mở Trần Thanh Nguyên phòng ngự. Long long long. Hơn trăm đạo kiếm quang đâm vào bình phong bên trên, toàn bộ đổ nát, không có thể gây tổn thương cho đến Trần Thanh Nguyên mảy may. Này một hiệp kết thúc sau đó, Trần Thanh Nguyên biến thủ thành công, một kiếm quét ngang. Rào. Hạ xuống kiếm khí bình phong phía trên lưu lại uy áp, lại thêm Trần Thanh Nguyên toàn lực vung ra chiêu kiếm này, tất cả đều tràn hướng Trưởng Tôn Phong Diệp. Bởi võ đài có phạm vi, Trưởng Tôn Phong Diệp không có cách nào né tránh, chỉ có thể gắng đón đỡ. Vành. Chớp mắt thời khắc, Trưởng Tôn Phong Diệp nâng kiếm vung lên, tuy nói chặn lại rồi Trần Thanh Nguyên chiêu kiếm này, nhưng vẫn là bởi vì cường đại kiếm uy nguyên nhân mà lùi lại ngàn mét. Trên lôi đài có cấm chế pháp tắc áp chế, nếu không phóng ở bên ngoài so tài, tạo thành động tĩnh khẳng định muốn lớn hơn nhiều. Cong. Trần Thanh Nguyên thừa cơ truy kích, nhảy một cái lăng không, trên cao nhìn xuống ra tay. Nhất thời, kiếm ý gào thét, sợ được bên ngoài sân rất nhiều tu sĩ bội kiếm đều có cảm ứng, trực tiếp ra khỏi vỏ, ong ong vang vọng. Đến. Trưởng Tôn Phong Diệp thật là hưng phấn, trực tiếp làm ra cứng trọi cứng dự định, từ dưới lên trên, đâm ra một kiếm. Ầm ầm. Chính diện đụng vào một chiêu, Trần Thanh Nguyên lực nằm ở thượng phong, mà Trưởng Tôn Phong Diệp vai trái vai xuất hiện một đạo vết kiếm, máu tươi chậm rãi chảy ra. Lôi đài trên sàn nhà xuất hiện một cái hố sâu to lớn, bất quá rất nhanh đã bị cấm chế pháp tắc chữa trị như lúc ban đầu. Thánh tử bị thương. Phiêu Miểu cung chúng trưởng lão lộ ra vẻ kinh ngạc. Cùng thế hệ tranh tài, bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy thánh tử bị thương, có phản ứng lớn như vậy đúng là bình thường. Trọng yếu hơn chính là, tình huống bình thường dưới Trưởng Tôn Phong Diệp đánh không thắng Trần Thanh Nguyên, như vậy chỉ có hiện lộ ra lá bài tẩy. Liên quan với Trưởng Tôn Phong Diệp một số lá bài tẩy, Phiêu Miểu cung thật không nghĩ sớm như vậy tiểu bày ra. Bất quá, nếu đã khai chiến, chúng trưởng lão không có cách nào đi ngăn lại, chỉ có thể yên lặng quan chiến. Không hổ là ta nhìn chúng đối thủ, quả nhiên không đơn giản. Trưởng Tôn Phong Diệp liếc mắt nhìn bị thương địa phương, không có tức giận, trái lại nở nụ cười. Hai người lại giao chiến mấy chục hiệp, đánh được có đến có về, người này cũng không thể làm gì được người kia. Võ đài đã phá nát rất nhiều lần, may mà có cấm chế pháp tắc lực lượng, nếu không sớm biến thành phế tích. Mọi người thấy trận chiến đấu này, tập trung tinh thần. Đánh tiếp nữa, chúng ta cũng đều không thu tay lại được. Cái kia một tia nguy hiểm mùi vị, biến được ngày càng nồng nặc, tốc thẳng vào mặt. Trần Thanh Nguyên tuy rằng thương tổn tới Trưởng Tôn Phong Diệp, nhưng chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Không thu tay lại được, đúng hợp ý ta. Trưởng Tôn Phong Diệp tiểu là muốn ép ra Trần Thanh Nguyên một bộ phận lá bài tẩy. Lập tức, Trưởng Tôn Phong Diệp bộ mặt xuất hiện một tia biến hóa. Con mắt của hắn biến đến đỏ bừng, làm như hạt giống một dạng, dài ra vô số căn thật nhỏ sợi rễ, lan tràn đến rồi gò má các cái vị trí, có vẻ hơi quỷ dị. Đồng thời, một luồng khiến người linh hồn hít thở không thông mùi vị từ Trưởng Tôn Phong Diệp thể nội lan tràn ra, tràn ngập tại lôi đài mỗi một góc. Trần Thanh Nguyên, ta cần phải nghiêm túc. Trưởng Tôn Phong Diệp thanh âm nói chuyện có chút trầm thấp, làm như một đầu cổ xưa dã thú tại khét đều, vô cùng uy nghiêm, cảm giác ngột ngạt mười phần, ngươi cũng phải lấy ra bản lĩnh thật sự đến, nếu không làm mất mạng, ta sẽ rất thương tâm. Một tia tà mị mùi vị, như một đầu nguyên bản phong ấn tại Trưởng Tôn Phong Diệp trong cơ thể ác ma, bị hắn phóng thích ra ngoài. Thánh tử quả nhiên vẫn là tới mức độ này. Phiêu Miểu cung cao tầng tại sâu trong đáy lòng thở dài một cái, thật không hy vọng Trưởng Tôn Phong Diệp sớm như vậy hiện rõ lá bài tẩy. Trần Thanh Nguyên có thể bước ra thánh tử thứ hai nhân cách, thực tại bất phàm. Chúng trưởng lão quan sát tỉ mỉ Trần Thanh Nguyên, ám thầm than: Trưởng Tôn công tử chuyện gì thế này? Tống gia người có thể không rõ ràng trưởng tôn Phong Diệp tình huống cụ thể, rất là giật mình, nghị luận sôi nổi. Phiêu Miểu cung cấm thuật bị hắn học xong, thân là tộc trưởng Tống Tu Phong, kiến thức rộng rãi, chỉ là nghi ngờ một lát, liền bỗng nhiên tỉnh ngộ, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Môn kia cấm thuật, truyền luôn cùng ác ma ký kết khế ước, thả ra nhân thể nhất u ám một mặt. Nếu có thể điều động, có thể để tự thân thiên phú cùng thực lực cường đại gấp 10 lần, thậm chí nhiều hơn. Nhưng là, tại Phiêu Miểu cung gần 100.000 năm trong lịch sử, phàm là tu luyện cái môn này cấm thuật người, hoặc là thân tử đạo tiêu, hoặc là bị tự thân u ám mặt thôn phệ, hóa thành yêu ma thân thể, do đó bị tông môn dừng thanh lý. Nói tóm lại, cấm thuật uy lực xác thực đáng sợ, nhưng mang tới tác dụng phụ cũng hết sức rõ ràng. Nếu trưởng tôn Phong Diệp đạo tâm sản sinh một tia dao động, liền sẽ gặp phải cấm thuật phản vệ, hậu quả khó liệu. Quý tông động tác này, e sợ không thích hợp. Tống Tu Phong nhìn Phiêu Miểu cung đại trưởng lão, vẻ mặt nghiêm nghị. Thuật này nếu như khống chế không tốt, dễ dàng bồi dưỡng được một tôn cường đại tính cách quỷ dị tà tu. Đây là thánh tử cơ duyên, chúng ta không có quyền can thiệp. Sớm tại 200 năm trước, thánh tử mắc đi cầu ở ngoài học được cấm thuật, đồng thời rất tốt đem khống chế. Nếu như tương lai thánh tử khó có thể khống chế thuật này, Phiêu Miểu cung thì sẽ chịu nổi tương ứng trách nhiệm. Nếu đã bại lộ, đại trưởng lão cũng không dối gạt, thẳng thắn. 200 năm trước liền đã tu luyện, đến nay chưa từng xảy ra đánh vỡ cân bằng sự tình sao? Tống Tu Phong đầu lông mày nhảy một cái, kinh ngạc hỏi dò. Không có. Đại trưởng lão chậm rãi lắc đầu, liếc mắt một cái trên lôi đài trưởng tôn Phong Diệp, trong mắt tràn đầy tự hào cùng kiêu ngạo. Cái môn này cấm thuật đối với chúng ta mà nói chính là tai nạn, nhưng đối với thánh tử tới nói, như hổ thêm cánh. Trải qua nhiều năm tu luyện, trưởng tôn Phong Diệp có thể rất tốt chuyển đổi nhân cách, làm hắn thả ra thứ hai nhân cách thời điểm, khát máu tàn nhẫn, thực lực tăng mạnh. Dù vậy, hắn vẫn duy trì lý trí, ý thức sẽ không bị cấm thuật cắn nuốt. Cấm thuật một khi đại thành, trưởng tôn Phong Diệp liền có thể triệt để khống chế thứ hai nhân cách, sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Yêu nghiệt như thế, Bắc Hoang cùng thế hệ, ai có thể kịp? Nếu thật sự như đại trưởng lão lời nói, Tống Tu Phong không nghĩ tới Bắc Hoang trẻ tuổi bên trong có ai có thể cùng trưởng tôn Phong Diệp hò hét. Sau đó, Tống Tu Phong đem ánh mắt dừng lại ở Trần Thanh Nguyên trên người. Cùng cảnh giới một trận chiến, Trần Thanh Nguyên có thể gánh vác được sao? Vèo. Trưởng tôn Phong Diệp tà mị nở nụ cười, nháy mắt mà tới Trần Thanh Nguyên trước mặt, buông lỏng ra bảo kiếm trong tay, đấm ra một quyền. Vang một tiếng, Trần Thanh Nguyên dù cho đã sử dụng đạo thuật chống đối, nhưng vẫn là bị đánh bay rất xa, thân thể trực tiếp đụng vào bên cạnh lôi đài vị trí kết giới phía trên, làm cho kết giới lóe lên ánh sáng. Thật đau a. Trần Thanh Nguyên nhìn chằm chằm cách đó không xa trưởng tôn Phong Diệp, biết chính mình nếu là không lộ ra một ít đồ thật, phòng trường chống đỡ không tới 500 cái hiệp. Cùng một quái gì? Thứ hai nhân cách trưởng tôn Phong Diệp, thực lực đó là không chỉ gấp 10, để Trần Thanh Nguyên cảm nhận được áp lực cực lớn. Trong cơ thể một viên thánh phẩm kim đan bắt đầu chuyển động, mang ý nghĩa Trần Thanh Nguyên dự định bộc lộ ra một số nhỏ thực lực chân chính. Hắn có thể không muốn bị trưởng tôn Phong Diệp đánh tới bời, nhất định muốn nghiêm túc. Chương 128, đến, đánh chết ta.